Chương 599, Huyền Hải Vân Điêu, canh thứ nhất. Ngươi làm sao có thể ngồi dậy đến, ngươi làm sao có khả năng khôi phục nhanh như vậy? Vẫn là căn bản cũng không có thương nặng bao nhiêu. Loạn Thế Đao Lang đột nhiên ý thức được quái lạ, kinh ngạc hỏi. Phương Tuấn Mi lôi kéo khóe miệng, khẽ mỉm cười, nói rằng, ngươi bệ nghệ thương sinh thiên, ta đã từng gặp qua, hiện tại ngươi thấy, chính là ta được bản kia công pháp, tên là Sinh Sinh Bất Tức Đạo Điển. Loạn Thế Đao Lang hiểu nói, nguyên lai ngươi được, là một phần chữa thương pháp môn. Không phải chữa thương pháp môn. Phương Tuấn Mi lắc đầu nói, là tăng cường sinh cơ pháp môn. Tăng cường sinh cơ? Cái kia có thể lên nhiều tác dụng lớn. Loạn Thế Đao Lang có chút hoài nghi. Phương Tuấn Mi cười cợt, nói rằng, bản này công pháp, tương lai tác dụng có lẽ vượt xa khỏi chúng ta tưởng tượng. Loạn Thế Đao Lang lần thứ hai gật đầu, nhưng vẫn cứ có chút bán tín bán nghi. Lương Yên, đi đem ca ca ngươi phủ ngồi xếp bằng lên, ta đem bản này công pháp truyền cho hắn. Phương Tuấn Mi lại nói, chờ một chút. Loạn Thế Đao Lang nghe hét dầm lên, vội hỏi, ngươi muốn truyền cho ta môn công pháp này, ta đương nhiên sẽ không cùng ngươi khách khí, nhưng ta hiện tại một thân xương đứt đoạn mất 9 phần 10, nơi nào ngồi lên? Ngươi cho rằng ta này một thân xương, đoạn so với ngươi thiếu sao? Phương Tuấn Mi cười hì hì nói rằng. Loạn Thế Đao Lang nghe ra đầu một nổ, nhìn về phía Loạn Thế Lương Yên, trong ánh mắt lộ ra vẻ hỏi thăm. Loạn Thế Lương Yên gật gật đầu. Ngươi người này, chẳng lẽ không biết đau không? Loạn Thế Đao Lang liễu lơi nói, nếu ngươi còn muốn bỏ càng cao hơn, vẫn còn muốn tìm Vu Thương Cổ tìm về cái này bãi, cũng không để cho chính mình quá thoải mái. Phương Tuấn Mi từ tốn nói, làm quen rồi tông chủ, lại thường thường giảng đạo hắn, nói ra đoạn văn này đến thời điểm, tự có sợ uy nghi. Đáng tiếc Loạn Thế Đao Lang nhưng là cái không sợ trời không sợ đất tính tình, nghe vậy sau, vô lại vậy nói, liền để ta lại dưỡng mấy ngày đi. Lương Yên, đem hắn cho ta nhấc lên đến. Phương Tuấn Mi sừng sộ lên đến trách mắng. Loạn Thế Lương Yên biết hắn là vì ca ca của mình tốt, ném cho Loạn Thế Đao Lang một cái ánh mắt ấy nấy, tiến lên liền động thủ lên. Lương Yên, ta là người thân ca ca a, ngươi không thể như thế làm a, ai yêu. Loạn Thế Đao Lang đau hét thảm lên tiếng. Xem ảnh một. Chỉ thời gian ngắn ngủi, Loạn Thế Lương Yên liền đem hắn mạnh mẽ điều khiển ỷ tường ngồi xếp bằng lên, Loạn Thế Đao Lang đau đến da mặt quất thẳng tới xúc, cái trán mồ hôi tầng tầng tiết ra. Nhẫn nhịn, cẩn thận nghe rõ. Phương Tuấn Mi lạnh lùng nói rằng, nhớ tới Loạn Thế Lương Yên ở bên cạnh, cũng không tiện xin nàng đi ra ngoài, hoặc là lén lén lút lút truyền âm, đơn giản phóng khoáng nói, Lương Yên, ngươi cũng ghi nhớ. Không, Tuấn Mi ca, ta đã thừa ngươi rất nhiều người tình, không thể lại học công pháp của ngươi, ngươi truyền ca ca ta đã vô cùng cảm kích, ta đi ra ngoài trước. Loạn Thế Lương Yên nói rằng, triệt hồi cấm chế, đi ra ngoài. Đã như vậy, Phương Tuấn Mi cũng không miễn cưỡng, chuyên tâm truyền lên Loạn Thế Đao Lang đến. Hai người sơ đi tây phương, liền gặp này thảm bại, thậm chí kém chút bỏ mình tại chỗ, này đánh đòn cảnh cáo, đến đột nhiên mà lại mãnh liệt, nhưng đối với hai người tới nói, không hẳn chính là chuyện xấu. Ngăn trở đến sớm một ít, vĩnh viễn so với tới chậm một ít càng tốt hơn, bằng không nói không chắc chính là không có vươn mình cơ hội thiệt lớn. Ba người bề quan, phu cận yêu thú, nhưng có chút chấn động lên, đặc biệt là yêu thú lợi hại nhóm. Nhận được tin tức sau, suy đoán dồn dập. Nơi này mặc dù là yêu thú hoang nguyên biên giới nơi, nhưng không thiếu yêu thú lợi hại chủng tộc, cùng yêu thú bên trong cao thủ. Phu cận một người lợi hại nhất yêu thú chủng tộc, tên là Huyền Hải Vân Điêu, chiếm giữ địa phương là ở Phương Tuấn Mi ba người đại chiến nơi, hướng tây bắc đi 4-500 dặm nơi Lưu Vân Sơn trên. Một ngày này, tin tức truyền tới Lưu Vân Sơn. Lưu Vân Sơn cao tới 3-4 ngàn trượng, nửa trên sườn núi, liền mây che sương nhiễu, nhìn không rõ ràng, một phái mơ mơ hồ hồ cảnh tượng. Giữa sườn núi bên dưới, lại là cao một đám đám, thác nước xa treo, có rất nhiều màu trắng lông chim, đại điêu dáng dấp yêu thú, xoay quanh bay lượn, lệ ngọn núi này, rất có vài phần tiên gia khí tượng. Bóng người tắc muôn ít hơn rất nhiều. Ngày này, một đầu thân thể vĩ đại, xuề hai cánh đủ có mấy chục trượng Huyền Hải Vân Điêu, phảng phất một mảnh mây trắng đồng dạng, hướng đông nam bay tới, rơi vào giữa sườn núi nơi nào đó. Bạch. Sau khi rơi xuống đất, bạch quang một lóe lên một cái, liền hóa một cái vai hùng thanh niên, thân cao 8 thước, tướng mạo đường đường, một thân bạch vũ áo khoác, khí chất lao thành thận trọng, có long môn trung kỳ cảnh giới. Sau khi rơi xuống đất, người này đi bộ tiến vào trong sương mù, ở trong sương mù quẹo trái quẹo phải, lại xoay chuyển mấy nơi đỉnh núi sau, đi đến đỉnh cao nhất trên. Đỉnh núi có đại điện, có người bảo vệ. Thiên Thành thiếu gia, nơi này là bộ tộc ta trọng địa, không phải có chuyện quan trọng, không thể xung loạn. Cửa đại điện, hai cái long môn hậu kỳ ông lão tóc trắng bảo vệ, một người trong đó nói rằng, đối với này vai hùng thái độ của thanh niên, đã cung kính lại có nguyên tắc. Vai hùng thanh niên hướng hai người chắp tay, nói rằng, hai vị thúc thúc, trong tộc quy củ, ta tự nhiên biết, nhưng ta có chuyện quan trọng, muốn gặp một cái tộc trưởng, việc này nên cùng phía Nam Phệ linh tộc có chút quan hệ. Hai người nghe vậy, sắc mặt hơi ngưng tụ một cái, trao đổi một cái ánh mắt. Lại suy tư chỉ chốc lát sau, liền thả cái kia vai hùng thanh niên tiến điện. Chỉ một lúc sau chờ, vai hùng thanh niên đi ra, bên người đã có thêm một người. Là cái một thân cung trang, ở ngoài khoác lông chim vàng áo khoác trung niên phụ nhân này sinh cực quyến rũ đoan trang, bắt mắt nhất nơi, là ủng có một con mái tóc dài màu vàng óng, xem ra càng là vô cùng tôn quý, mà hơi thở của nàng, dĩ nhiên là phàm thuế trung kỳ. Tộc trưởng. Hai cái ông lão thi lễ một cái. Nguyên lai phụ nhân này chính là Huyền Hải Vân Điêu bộ tộc tộc trưởng. Trung niên phụ nhân khẽ gật đầu sau, liền lắc mình biến hóa, hóa thành một đầu thể hình so với vai hùng thanh niên càng to lớn hơn Huyền Hải Vân Điêu. Nhan sắc lại là vàng óng, hướng ngoài núi phương hướng bay đi. Hai cánh rung lên, hướng ngoài núi phương hướng bay đi. Nương, người đi đâu vậy? mới bay ra ngoài không bao xa, liền có xinh đẹp thanh âm cô gái truyền đến. Lại là một đầu kim vũ huyền hải vân điêu, theo bên dưới ngọn núi phương hướng bên trong bay tới, hai cái tròn vo trong đôi mắt, lộ ra tiểu nhi nữ vậy làm nũng vẻ, mà hơi thở của nàng lại là phàm thuế sơ kỳ. Một cái yêu thú hoang nguyên ngoại vi yêu thú thế lực, dĩ nhiên liền cường đại như thế. Thiên nhi, ngươi lại không chuyên tâm tu luyện. Trung niên phụ nhân xoay người lại, thân thể to lớn, phù ngừng ở giữa không trung, âm thanh bất đắc dĩ lại sủng lịch nói rằng: "Mới tới Kim Vũ Huyền Hải Vân Điêu, cười khúc khích nói: "Nương, ngươi nếu là chịu phóng tới ta đến chúng ta yêu thú bộ tộc trung tâm nơi đi, ta đảm bảo tu luyện so với bất kỳ tu sĩ nào đều chịu khó." Tiếng cười cực động nghe, phảng phất tiên âm, nếu là hóa thành hình người, nghĩ đến cũng là cái cực cô gái xinh đẹp. Trung niên phụ nhân nghe vậy, mỉm cười nói: "Lấy ngươi cái kia chút thực lực cùng gây sự tính tình, đi tới đó cũng là trở thành những tu sĩ khác đá cây chân." "Nương, ngươi tổng không thành hy vọng ta ở so với thực lực ta trở thấp tu sĩ bên trong mài rua thủ đoạn cùng tính tình chứ?" Hoán làm tiên nhi Kim Vũ Huyền Hải Vân Điêu, mang theo tiếng khóc nức nở vậy làm nũng nói: "Vì sao không thể?" Trung niên phụ nhân lập tức hỏi ngược lại, ánh mắt uy nghiêm lên nói: "Ngươi có biết, nhân tộc ở trong những thiên tài đó hơn người tu sĩ, có bao nhiêu là ở phàm nhân bên trong tu hành, cảm ngộ thiên đạo nhân đạo chí lý, càng không muốn để mài rua tính tình." Tiên nhi khổ một đôi mắt, không có gì để nói: "Tiên nhi, ngươi tu đạo tư chất, so với ta đến, đều chỉ có hơn chứ không kém. Một mực lại yêu thích đi đường tắt, cũng là ta quá sủng ngươi, vì ngươi tìm nhiều như vậy thiên tài địa bảo cùng công pháp thần thông đến." Trung niên phụ nhân nói đến cuối cùng, tự trách lên: "Nương, ta biết rồi, ta định sẽ cố gắng." Tiên nhi chán âm thanh nói rằng: "Ta có việc xuống núi một chuyến, trở về tái giáo huấn ngươi." Trung niên phụ nhân nhớ tới chính sự, lại lạnh âm thanh nói một câu: "Ta cũng muốn đi." Cái kia tiên nhi vung lên cánh, đuổi theo. Mẹ con hai người xuống núi mà đi. Hai đầu huyền hải vân điêu tốc độ cực nhanh, chỉ gần nửa canh giờ không tới, liền đến Phương Tuấn Mi hai người cùng Vu Thương cổ đại chiến nơi. Bạch, bạch. Sau khi rơi xuống đất, hóa thành hình người. Tiên kia thành tiên nhi Huyền Hải Vân Điêu, hóa hình sau dáng vẻ, quả nhiên là cái cực cô gái xinh đẹp, vóc người cao gầy yểu điệu, tướng mạo nghiêng nước nghiêng thành, một đầu mái tóc dài màu vàng óng lưu loát theo gió bay. Hai người quét một vòng, không có cái gì phát hiện. "Nương, coi như là phệ linh tộc cao thủ, ở đây cùng những tu sĩ khác tranh đấu quá, theo chúng ta có quan hệ gì?" Tiên nhi hỏi. "Ngươi biết cái gì?" Trung niên phụ nhân trách mắng, "Phệ linh tộc là cái chủng tộc cực kỳ đáng sợ. Nếu không là trước đây bị bốn phía cao thủ bức bách, lập xuống ước định đến, không biết đã mở rộng tới chỗ nào, mà cùng bọn họ tranh đấu, nếu chúng ta yêu thú tu sĩ, nói không chắc mang ý nghĩa phệ linh tộc sẽ bỏ ước định. Đến khi đó, chúng ta Huyền Hải Vân Điêu Lưu Vân Sơn, chính là cái thứ nhất bị bọn họ hút sạch linh khí thế lực." Tiên nhi thế mới biết nặng nhẹ, vẻ mặt cũng ngưng mấy phần lên. Đem nơi này cẩn thận đảo lộn một cái, nhìn có không lưu lại vết máu loại đồ vật, khô cạn cũng được. Trung niên phụ nhân phân phó nói. Tiên nhi hẳn là mà đi. Chỉ trong chốc lát, hai người liền tìm đến mấy đám mang theo máu giả cắt vàng. Trung niên phụ nhân trương tay hút một cái, lệnh cái kia mấy đám mang theo máu giả cắt vàng phù ở trong hư không, sau đó duỗi ra một cánh tay ngọc phóng tới cắt vàng dưới. Pháp lực một vận, trong lòng bàn tay có hỏa diễm hừng hực mà ra, đem máu giả thiêu đốt thành đỏ như màu máu sương mù, lại hút tới trong lòng bàn tay thành một đoàn cầu hình dáng sương mù đỏ ngòm. Trung niên phụ nhân tay phải chống không, hư không lại một chảo, lấy ra một chiếc bình ngọc đến, cái kia trong bình ngọc có trong suốt thủy dạng chất lỏng dập dờn, lấy ra một giọt đến, đạn hướng sương mù đỏ ngòm. Sương mù đỏ ngòm lập tức dung vào trong, cái kia trong suốt giọt nước mưa liền thành có chút nhạt đỏ như màu máu, phù ở giữa không trung. Trung niên phụ nhân thu rồi bình ngọc sau, ngón tay như bướm xuyên hoa bình thường bắt, hướng về cái kia giọt nước mưa bên trong, đánh ra từng cái màu vàng dấu ấn. Chỉ chốc lát sau, cái kia giọt nước mưa liền hướng bốn phía trải rộng ra, dường như muốn trải ra thành một mặt màn nước dạng đồ vật đến. Lại nhìn kỹ lại, cái kia màn nước bên trong tựa hồ có cái gì hình ảnh lung lay. Trung niên phụ nhân tiếp tục đánh dấu ấn, vẫn quá rồi trăm tức thời gian, màn nước bên trong hình ảnh rốt cục ngưng tụ cùng rõ ràng lên, dĩ nhiên là hai cái mặt người. Là hắn. Cái kia tiên nhi nhìn một tấm trong đó mặt, tiểu kêu lên, trong mắt lên sát. Chương 600, Hoàng Phong đại thánh, canh thứ 2. "Tiên nhi, ngươi biết bọn họ sao?" Trung niên phụ nhân hỏi. Tiên nhi nghe vậy, sắc mặt khó nhìn một chút, chỉ vào một tấm trong đó mặt nói, "Hắn cứ gọi Phương Tuấn Mi, ta lần trước đi phía đông tìm kiếm cực địa từ quang thời điểm, cùng hắn đánh qua một chiếc." Trung niên phụ nhân khẽ gật đầu, đột nhiên nở nụ cười, trêu ghẹo nàng nói, "Vậy ngươi định là đánh thua, bằng không sẽ không thối gương mặt." "Nương." Tiên nhi không nghe theo hờn dỗi lên, một khuôn mặt tươi cười đen như đáy nồi. Trung niên phụ nhân quyến rũ nở nụ cười, nói rằng: "Được rồi, nương không trêu ghẹo ngươi, nói cho ta tên tiểu tử kia tình huống. Là nhân tộc vẫn là yêu thú, cảnh giới gì?" "Nhân tộc, phàm thuế sơ kỳ." Tiên nhi nói, "Cho tới một cái khác, ta liền không nhận thức." Trung niên phụ nhân gật gật đầu, trầm ngâm nói, "Một cái khác, xem ra cũng không giống cái gì cáo già dáng vẻ, như cũng là loài người, cảnh giới cùng tên tiểu tử kia gần như, đối thủ của bọn họ nhất định vô cùng lợi hại, bằng không sẽ không tạo thành động tĩnh lớn như vậy, nhưng nếu đối thủ của bọn họ là phệ linh tộc, làm sao có khả năng còn sống sót?" Cũng không biết là từ nơi nào phán đoán ra hai người còn sống sót. Nương muốn biết đầu đuôi sự tình, tìm tới bọn họ hỏi một câu chính là. Tiên nhi nói rằng, chiếu ta xem, hai người bọn họ nhất định thương rất nặng, mới ngăn ngắn mười mấy ngày thời gian, bọn họ chắc chắn sẽ không chạy quá xa, có lẽ liền ẩn nút ở phụ cận nơi nào chữa thương. Người nói không sai. Trung niên phụ nhân gật đầu đồng ý nói, đi, chúng ta tìm một chút. Hai người lần thứ hai bay ra ngoài. Cái kia trong hang động, Phương Tuấn Mi cùng Loạn Thế Đao Lang còn ở chữa thương ở trong, Loạn Thế Lương Yên Tắc ở bên cạnh đả tọa tu luyện, trong động yên tĩnh dị thường. Trừ phi là hai người khôi phục càng tốt hơn một chút, hành động càng nhạy bén một ít, bằng không Phương Tuấn Mi ba người tạm thời đều không dự định rời đi nơi này, bằng không nếu là gặp gỡ cương địch, Loạn Thế Lương Yên một người, lại là Long Môn hậu kỳ cảnh giới, nơi nào chăm sóc lại đây? Mà muốn khôi phục lại cấp bậc kia, thời gian 2, 3 năm, Phương Tuấn Mi là tất yếu, Loạn Thế Đao Lang muốn thời gian càng dài. Trong hang động, mấy viên Dạ Minh Châu khảm nạm ở trên vách động, tỏa ra cực ánh sáng dịu dịu, đem trong động chiếu trong suốt. Loạn Thế Đao Lang cùng Phương Tuấn Mi còn ở nghiến răng nghiến lợi, nhưng lăng là không hề có một chút âm thanh phát ra. Không biết bao lâu sau, ba người hầu như là trong cùng một lúc, mở mắt ra, nhìn về phía cái kia phong tỏa hang động đá tảng nơi. Nơi đó, cấm chế chi khí đột nhiên tuôn loạn lên. Có người tìm đến rồi. Cái ý niệm này bay lên ở ba người trong lòng. Bây giờ, chỉ có Loạn Thế Lương Yên năng động, nhưng nàng gần nhất bị sợ hãi đến có chút thảm, hơn nữa ỷ lại quen lên rồi, phát hiện dị thường sau, nhìn về phía Phương Tuấn Mi cùng Loạn Thế Đao Lang, ánh mắt cuối cùng rơi vào Phương Tuấn Mi trên người. Tuấn Mi ca. Loạn Thế Lương Yên đè lên cổ họng, nhỏ giọng kêu, phản phất sợ sệt bị ngoài động người nghe thấy đồng dạng, nghe Loạn Thế Đao Lang một vui. Xem ảnh một. Phương Tuấn Mi lại ngưng tụ lông mày, trầm ngâm trước mắt, liền nói, đợi thêm một chút. Loạn Thế Lương Yên gật đầu, đồng thời giữ dằn trừng Loạn Thế Đao Lang một mắt. Liền biết gia đình bạo ngược. Loạn Thế Đao Lang chẳng đáng cười nói. Ba người bắt đầu chờ đợi. Cấm chế thuôn loạn, lại kéo dài 30, 40 tức sau tức đi, từ đầu đến cuối không có xuất hiện cường hành động tinh đến rồi, dừng lại chỉ chốc lát sau, lần thứ hai cuộn sóng lên. Như vậy, liên tiếp 3 lần. Đi mở đi, cẩn trọng một chút. Phương Tuấn Mi nói rằng, theo động tĩnh này bên trong, nhận ra được ngoài động tu sĩ, nên không có sát ý, mặc dù có, cũng là dấu diếm, nếu như là dấu diếm, như vậy cảnh giới của người nọ, thì sẽ không quá cao. Loạn Thế Lương Yên gật gật đầu, hướng phía trước đi mấy bước, cách không triệt hồi cấm chế, lại vung tới niêm phong cửa tảng đá lớn. Ngoài động sáng sủa sắc trời rơi xuống đến, rọi sáng cửa động cảnh tượng. Hai đạo nữ tử viện chuyển thân ảnh, cùng tồn tại ở cửa động cách đó không xa, chính là cái kia Huyền Hải Vân Điêu bộ tộc tộc trưởng cùng con gái của nàng. Hai người quả nhiên tìm đến nơi này, mà nhận ra được hai người phàm thuế kỳ cảnh giới, Loạn Thế Lương Yên trong lòng đột nhiên lạnh một chút. Trong động Loạn Thế Đao Lang, tương tự như vậy. Phương Tuấn Mi càng là trong lòng tiêu khổ, bởi vì hắn đã nhận ra được, trong đó cái kia cô gái trẻ, dĩ nhiên chính là cùng hắn cùng Kim Thế Văn đánh qua một chiếc Đông Hoàng Tiên Nhi. Có hay không như thế xảo a? Phương Tuấn Mi sắc mặt trực đen. Mà vào giờ phút này, cửa động ở ngoài Đông Hoàng Tiên Nhi cùng nàng nương cũng nhìn thấy trong động cảnh tượng. Đông Hoàng Tiên Nhi khôi phục lại năm đó ngạo khí dáng vẻ, ném cho Phương Tuấn Mi một cái liền biết ngươi trốn ở chỗ này ánh mắt. Gặp qua hai vị tiền bối, không biết hai vị tiền bối vì sao mà đến? Loạn Thế Lương Yên cứng ngẩng đầu lên ra hỏi. Tiểu đạo hữu, không nên hoảng, hai người chúng ta cũng ta ác ý, ta chính là Lưu Vân Sơn Huyền Hải Vân Điêu bộ tộc tộc trưởng Đông Hoàng Liễu, nàng là con gái của ta Đông Hoàng Tiên Nhi, hai người chúng ta là vì phệ linh tộc mà đến, như trong động hai vị là bị phệ linh tộc đả thương. Chúng ta muốn thăm dò một cái tỉ mỉ tình huống. Trung niên phụ nhân tự nhiên hào phóng, vẻ mặt có thể thân nói rằng, nói xong một đoạn này, lại nói, ở phệ linh tộc chuyện này trên, chúng ta cái khác cùng tử vong xa hải giáp giới hết thể chủng tộc thái độ, từ trước đến giờ là nhất trí. Loạn Thế Lương Yên nghe vậy, nhìn về phía Phương Tuấn Mi. Phương Tuấn Mi hơi trầm ngâm, liền nói nói, hai vị, mời đến nói chuyện đi. Đông Hoàng Liễu hai người, nếu là thật sự có ác ý, Phương Tuấn Mi ba người, căn bản không có sức chống cự. Loạn Thế Lương Yên xin mời hai người đi vào trong động. Một phen hàn huyên sau, Phương Tuấn Mi đem sự tình tỉ mỉ đến, cũng không có nhu cầu gì ẩn giấu. Đông Hoàng Liễu nghe xong, rơi vào suy tư ở trong. Tiên bối, lấy ngươi góc nhìn, phệ linh tộc bắt chúng ta nhân tộc nữ tu sĩ, đến tột cùng là phải làm gì? Sau một chốc sau, Phương Tuấn Mi hỏi. Ta cũng không biết. Đông Hoàng Liễu lắc đầu nói rằng, lại nói, bất quá ba người các ngươi, tốt nhất mau chóng rời khỏi nơi này, Vu Thương Cổ là phệ linh tộc bên trong một cái khác loại, hắn có thể buông tha các ngươi, không, có nghĩa là cái khác phệ linh tộc cũng đồng ý buông tha các ngươi, phệ linh tộc bên trong phe phái hết sức phức tạp, nói không chắc rất nhanh sẽ có cái khác phệ linh tộc cao thủ đi tìm đến. Ba người nghe vậy, sắc mặt hơi ngưng tụ. Tiên Nhi, chúng ta đi thôi. Đông Hoàng Liễu lại nói một tiếng, gọi trên nữ nhi mình liền rời đi. Đông Hoàng Tiên Nhi mặc dù có lòng tìm về lần trước bãi, nhưng đối mặt như vậy một cái thương nặng như vậy Phương Tuấn Mi cũng không xuống tay được, chỉ được mạnh mẽ lường hắn một cái sau, xoay người mà đi. Hai người đến nhanh đi nhanh. Loạn Thế Lương Yên phong tới cửa, lần thứ hai đánh tới cấm chế. Bà lão này nhóm cũng là cái bo bo giữ mình người, biết chúng ta tình cảnh không ổn, cũng không nói mời chúng ta đi bọn họ cái kia cái gì Lưu Vân Sơn chữa thương, nói đi là đi. Loạn Thế Đao Lang mắng, ta ngược lại muốn xem tương lai các ngươi Lưu Vân Sơn cũng bị diệt, có mấy cái tu sĩ sẽ đến giúp ngươi. Phương Tuấn Mi nghe nở nụ cười. Thế ra người, đại thể như vậy, làm sao dừng một cái Đông Hoàng Liễu, cầu người từ trước đến giờ không bằng cầu mình. Bạch. Phương Tuấn Mi lấy tay luồn vào trong hư không, lấy ra Vạn Lý Bạch Vân Chú đến, xóa đi chính mình ở trong đó dấu ấn nguyên thần. Lương Yên, ngươi lập tức đem pháp bảo này tế luyện một cái, ngươi đến điều khiển nó, mang theo hai chúng ta rời đi. Dọc theo con đường này, liền muốn phiền phức ngươi. Được. Loạn Thế Lương Yên tiếp nhận sau, lập tức tế luyện lên. Chỉ sau gần nửa canh giờ, ba người liền ra trên hang động thuyền. Tuấn Mi ca, chúng ta đi phương hướng nào? Loạn Thế Lương Yên hỏi. Phương Tuấn Mi suy nghĩ một chút, liền nói, hướng tây bắc, chúng ta hướng yêu thú phúc địa bên trong đi vừa đi, nhưng không nên vào quá sâu, 1-2 tháng sau là có thể dừng lại mặt khác tìm địa phương bế quan khôi phục, trên đường chú ý rời xa những kia yêu thú thế lực, ta nhớ tới ngươi ở nguyên thần lực lượng trên rất có thiên phú, nên cảnh giới lại đây. Loạn Thế Lương Yên gật đầu hẳn là. Đem Phương Tuấn Mi hai người di tiến trong khoang thuyền. Vạn Lý Bạch Vân Chu hướng phía tây bắc hướng về bay đi. Ba người không có nơi này địa đồ, dựa cả vào tìm tòi cất bước, phát hiện rất nhiều yêu thú nơi tụ tập sau, Loạn Thế Lương Yên lập tức quay lại phương hướng. Phía trước sân dã càng ngày càng thâm thúy lên, núi cao thật lớn thâm cốc, thỉnh thoảng có thể thấy được nhan sắc xanh đến biến thành màu đen, phảng phất thần mục hải cái kia một mảnh vĩ đại rừng rậm bình thường, chỉ là ít đi nồng nặc kia thiên địa linh khí. Trong sân dã thỉnh thoảng có thú hống tiếng truyền đến, đánh vỡ yên tĩnh. Một đường cẩn thận từng ly từng tí một, đảo mắt chính là hơn 20 ngày đi qua. Một ngày này, Loạn Thế Lương Yên con ngươi gấp ngưng tụ lại đến, nhận ra được mình bị nhìn chằm chằm. Nhân tộc tiểu mỹ nhân, chúng ta yêu thú địa bàn, không phải là như vậy dễ dàng xông. Ta khi âm thanh đột nhiên vang lên ở Loạn Thế Lương Yên đầu óc, mang theo thô bạo cùng dâm tục tâm ý. Mặt bên mười mấy dặm ở ngoài phương hướng bên trong, một đạo gió vàng hướng về Vạn Lý Bạch Vân Chu phương hướng, nhanh chóng tới gần lại đây, vàng trong gió, mơ hồ có thể thấy được một vệt bóng đen, nhìn không rõ ràng. Loạn Thế Lương Yên không có đáp án, lặng yên quay lại phương hướng, về phía tây mặt mà đi, nàng vẻ mặt đã kiên cường rất nhiều, một đôi mắt đẹp bên trong, thậm chí có hàn mang bay lên. Ở Phương Tuấn Mi cùng Loạn Thế Đao Lang vô pháp ra tay tháng ngày, nàng rốt cục muốn một mình đối mặt mưa gió, đến phiên hắn đến bảo vệ Phương Tuấn Mi hai người. Cái kia gió vàng tốc độ cực nhanh, so với Vạn Lý Bạch Vân Chu, lại vẫn nhanh từng tia một, dần dần càng đuổi càng gần. Vạn Lý Bạch Vân Chu rốt cuộc chỉ là một cái đỉnh cấp pháp bảo, đối ứng chỉ là Long Môn hậu kỳ tầng thứ này. Cái kia gió vàng bên trong bóng đen cũng dần dần rõ ràng lên. Là cái 27-28 tuổi dáng dấp thanh niên nam tử, xuyên một thân đơn sơ vỏ đen áo, lộ ra hai cái hơi đen cánh tay cùng bắp đùi đến. Chàng thanh niên này dáng vẻ cực quái dị, phảng phất là không hóa hình hoàn toàn hồ ly hoặc là hoàng thử lang bình thường, miệng nhỏ nhọn mũi, hai con mắt vừa mảnh vừa dài, loẹt loẹt tỏa sáng, bắn ra dâm đãng cùng tham lam ánh sáng đến, cảnh giới lại là Long Môn hậu kỳ. Người này một đôi chân, phảng phất dẫm phong hỏa luân bình thường, từ trên xuống dưới khởi động ngoài thân do vàng. Tiểu mỹ nhân chớ sợ, ta Hoàng Phong đại thánh là nhất thương hương tiếc ngọc, ngươi nếu là đi theo ta, muốn đi nơi nào, ta một đường bảo đảm ngươi đi đâu vậy? Thanh niên nam tử cười khẩy lần thứ hai truyền âm. Loạn Thế Lương Yên y nguyên không nói, ánh mắt càng hàn. Chờ giây lát, vẫn như cũ không gặp đáp lại, này tự xưng Hoàng Phong đại thánh thanh niên nam tử, hay là cảm giác được mình bị coi khinh, rốt cục hừ lạnh một tiếng. Nếu là không biết cân nhắc, liền chớ có trách ta giết người đoạt bảo. Chương 601, Loạn Thế Lương Yên một mình chiến đấu, canh thứ nhất. Xanh đến biến thành màu đen sơn dã bầu trời, Vạn Lý Bạch Vân Chu bay lượn, Hoàng Phong đại thánh càng đuổi càng gần. Động tĩnh này, thậm chí chọc không ít yêu thú xem ra, đáng tiếc bọn họ theo không kịp Vạn Lý Bạch Vân Chu tốc độ, liền nhìn náo nhiệt tư cách đều không có. 5 dặm, 3 dặm, 2 dặm. Hoàng Phong đại thánh khẽ miệng cười gằn, trên người pháp lực khí tức cuộn sóng lên, gió vàng cuốn lấy như bay bố. Loạn Thế Lương Yên giờ khắc này, lại là đi đến nơi đuôi thuyền, một đôi mắt cực hàn lạnh nhìn chằm chằm người này, không chờ hắn gần thêm nữa, hai tay bấm quyết, đoạt công kích trước lên. Nữ tử này một đôi trắng non tay ngọc, phảng phất thêu hoa đồng dạng, linh xảo mà lại nhanh chóng bắt, điểm điểm đao nguyên khí, ánh sao đồng dạng theo đầu ngón tay chạy ra, lại theo gió tung bay đi, hướng này đuổi theo Hoàng Phong đại thánh đánh tới. Cái kia ánh sao dạng đao nguyên khí, ở trong gió nhẹ nhàng mấy lần, liền biến ảo thành từng vị cầm trong tay trường đao binh sĩ dạng thân ảnh, mỗi người quắc mắt nhìn chừng chừng, giơ lên cao trường đao, giết hướng về Hoàng Phong đại thánh. Tiếng xe gió gào thét, màu trắng quang ảnh, tràn đầy sương khói. Trên bầu trời, ánh đao ngang dọc. Loạn Thế Lương Yên này một tay, càng phảng phất là cho gọi ra thiên binh thiên tướng hạ phàm, đến giúp nàng đồng dạng. Cái môn này thủ đoạn tên, liền gọi thiên binh thuật, là loạn thế gia tộc bên trong, rất có danh thần thông một trong. Hoàng Phong đại thánh xem cười hì hì, thân ảnh như lá cây bình thường, quỷ dị lay động mấy lần, liền vọt đến chỗ phía dưới, không muốn cùng những thiên binh kia dây dưa. Loạn Thế Lương Yên xem thủ quyết lại chuyển, nửa đường liền làm những thiên binh kia thay đổi phương hướng. Xiu xiu, từng mảnh hình bán nguyệt ánh đao, lan liêm đao bình thường cắt đến, càng là không ngừng. Hoàng Phong đại thánh sắc mặt cuối ngưng mấy phần, biết cái môn này thủ đoạn, nếu là không phá, ngày hôm nay tất bị đối phương kéo chặt lấy. Tiểu mỹ nhân, xem ta phá ngươi thủ đoạn. Hoàng Phong đại thánh quát to một tiếng, nhấc lên thân kia màu đen da lông áo và táo hất lên, một mảnh màu đen nhánh châm mưa đánh ra. Những kia ô châm, mỗi một cái đều lập lòe ánh đen, tuy rằng tế như lông châu, nhưng mỗi một cái tản mát ra khí tức, đều đang là pháp bảo thượng phẩm, số lượng không dưới lên tới hàng ngàn, hàng vạn căn, ngưng tụ thành một cái châm sông đồng dạng đánh ra. Ầm ầm ầm. Tiếng nổ vang, ầm ầm mà lên. Ánh đao cùng châm mưa, triển khai kịch liệt nhất va chạm, bắn ra đầy trời đốm lửa. Ánh đao phá nát, châm mưa nổ tung, sóng khí tuôn loạn. Loạn Thế Lương Yên vẻ mặt bất động, Hoàng Phong đại thánh nhưng là sắc mặt dần ngưng, ý thức được chính mình có chút coi khinh đối phương. Loạn Thế Lương Yên ánh đao chính là nguyên khí ngưng kết thành, chỉ cần nguyên khí đầy đủ, liền có thể vô cùng vô tận, mà Hoàng Phong đại thánh cái kia ánh châm, nhưng là hắn lây hóa hình sau da lông, khổ cực luyện ra bảo vật, nát mấy cây liền thiếu căn, nơi nào có thể không đau lòng. Ánh mắt tinh mang lóe lên sau, người này vội vã thu rồi châm mưa, lại từ trong miệng phun ra một cái hạt châu màu vàng dạng pháp bảo đi ra, nắm tại trong lòng bàn tay, tâm thần hơi động. Xem ảnh một. Hô. Một tầng màu vàng đen quái phong, theo châu bên trong gào thét mà ra, như bẻ cành khô đồng dạng, liền đem những kia ánh đao cùng thiên binh đồng thời thổi hướng về phía bốn phương tám hướng. Hạt châu này cấp bậc, dĩ nhiên là đỉnh cấp pháp bảo, chẳng trách vị này Hoàng Phong đại thánh phách lối như vậy. Ha ha ha. Hoàng Phong đại thánh cười to lần thứ hai đuổi theo. Đến phiên Loạn Thế Lương Yên con ngươi ngưng một thoáng, nhưng càng quỷ dị chính là, nàng trong một đôi con ngươi đột nhiên né qua quỷ dị ánh tím. Lâm. Loạn Thế Lương Yên bỗng nhiên nũng nịu một tiếng, trong miệng phát ra một cái quái lạ bài đến, âm thanh mở miệng, phảng phất sấm nổ đồng dạng, ở trên trời lăn quá. Hoàng Phong đại thánh cái kia hồ ly dạng đầu lâu nơi, hào quang màu xanh đột nhiên bùng lên lên. Ngoài ra, không nhìn ra người này có cái khác dị thường. Ha ha ha, phổ thông phép thuật công kích không thành, liền chuyển thành nguyên thần công kích sao? Đáng tiếc đại gia ta có nguyên thần phòng ngự pháp bảo ở thân, không phải ngươi có thể vận động. Vinh. Loạn Thế Lương Yên không nói lời nào, trong miệng gai lại thổ. Vinh. Trong bầu trời lại là một cái sấm sét nổ quá, so với vừa nãy càng vang dội càng mãnh liệt, dường như muốn nổ nát nhân tâm đồng dạng. Hoàng Phong đại thánh đầu lâu nơi, thanh mang lại lóe lên, vẫn như cũng là bình yên vô sự. Đấu. Chữ thứ ba tiết mở miệng. Cái môn này thủ đoạn, tên là Cựu Tự Chân Môn Thuật, là Loạn Thế gia tộc cất giấu một môn nguyên thần diệu thuật, ám hợp thiên địa huyền âm, bắt đầu tu luyện rất khó. Loạn Thế Lương Yên bởi vì ở nguyên thần trên rất có năng khiếu, bởi vậy đến truyền. Thuật này tổng cộng 9 chữ, cuối cùng 3 chữ tiết uy lực công kích, đã đạt đến phàm thuế kỳ trình độ. Đáng tiếc bởi vì Loạn Thế phủ phong đấu kỵ hai anh em gái bọn họ duyên cớ, theo bên trong quái phá, lệnh Loạn Thế Lương Yên chỉ học đến 6 chữ đầu. Dạ. Cái thứ tư mở miệng. Hoàng Phong đại thánh vẫn như cũ bình yên vô sự, chỉ là đầu lâu nơi thanh mang càng tăng lên mấy phần, hơn nữa càng đuổi càng gần lên, chỉ có mấy trăm trượng khoảng cách. Không dùng, không dùng, ngươi liền bẽ ngoan bó tay chịu trói, cùng ta phong lưu khoái hoạt một phen đi thôi. Hoàng Phong đại thánh càng là đắc ý lên, một cặp mắt dê sòm, tặc ngoắc ngoắc đánh giá Loạn Thế Lương Yên linh lung phủ lồi thân thể mềm mại. Cũng không biết người này cái kia bảo vệ nguyên thần pháp bảo, đến tột cùng là cái gì cấp bậc. Loạn Thế Lương Yên trong ánh mắt, bắt đầu có vẻ bối rối hiện lên, không có Phương Tuấn Mi hai người, lẽ nào nàng thật liền một cái cùng thế hệ tu sĩ, đều giải quyết không được sao? Loạn Thế Lương Yên tạm thời không có lại triển khai năm, sáu chữ chân môn thuật, thủ quyết lại bấm, một thân đao nguyên khí, nhập vào cơ thể mà ra, phảng phất ngọn lửa màu bạc đồng dạng, cách người mình cháy hừng hực lên. Bạch. Lại một tiếng kêu nhỏ sau, nàng ngoài thân thiêu đốt màu bạc đao nguyên khí, đột nhiên phảng phất quần áo bay thoát mà đi đồng dạng, bay ra ngoài, lại một lần nữa ngưng kết thành một tôn cầm trong tay đại đao bóng mờ. Lần này hình ảnh cùng với trước thiên binh không giống, rõ ràng càng thêm uy vũ hùng tráng, áo giáp càng thêm tỏa ra ánh sáng lung linh, giữa hai lông mày tràn đầy uy nghiêm hào hùng tâm ý. Cái môn này thủ đoạn là so với thiên binh thuật càng lợi hại thiên tướng thuật, bởi vì đối với pháp lực tiêu hao rất nhiều, không phải đến trong lúc nguy cấp, Loạn Thế Lương Yên cũng cực nhỏ sử dụng. Bạch. Thiên tướng một đao bổ ra, một đao này ra, giữa bầu trời phảng phất có một vệt màu trắng sung dài, hai phần ra, mang theo một loại nào đó vượt mọi trông gai khí khái, đến thẳng Hoàng Phong đại thánh. Hoàng Phong đại thánh vào đúng lúc này, sinh ra bị nhìn chằm chằm cảm giác cổ quái đến, lập tức biết, một đao này là né tránh không được, vội vã lần thứ hai phun ra trong miệng viên kia màu vàng phong châu. Hô. Lại thấy màu vàng đen quái phong theo châu bên trong gào thét mà ra, nhưng lần này, nhưng không có thổi đi thiên tướng, pháp bảo này, mặc dù là đỉnh cấp pháp bảo, nhưng rõ ràng công năng đơn nhất là một cái phụ trợ pháp bảo. Hoàng Phong đại thánh biến sắc, vội vã thu rồi màu vàng phong châu, cầm ra bản thân bản lĩnh gặp đến, mặc trên người màu đen áo lại hất lên, màu vàng đen yêu xương quần quần mà sinh. Chỉ chốc lát sau, người này liền hoàn nguyên thành bản tôn chi thân, một đầu thân hình vĩ đại, phảng phất hồ ly dạng yêu thú hành ở giữa không trung, hướng về đánh tới ánh đao, một chảo đánh ra, trên vuốt ánh đen loè loẹt. Ầm. Một tiếng vĩ đại nổ vang, ầm ầm mà lên. Ánh đao vỡ thành mây khói. Hoàng Phong đại thánh lại là kêu thảm thiết một tiếng, trong miệng phun ra máu, bay ngược mà đi, đập về phía trong sân dã, bắn lên tảng lớn đá vụn đoạn mục. Đánh tới hiện tại, con này yêu thú rốt cục bị thương, cũng có thể thấy được thiên tướng thuật không đơn giản. Loạn Thế Lương Yên xem ám thầm thở phào nhẹ nhõm. Lệ. Sau một khắc, quái dị như dã thú rít gào tiếng, theo phía sau phương hướng sơn dã bên trong, đột nhiên vang lên, mang theo dị thường cảm xúc phẫn nộ, làm người sởn cả tóc gáy. Đùng. Lại sau một khắc, đá vụn đoạn mục lại bắn. Một vệt bóng đen bay vút lên. Hoàng Phong đại thánh khỏe miệng mang máu, cũng không khôi phục lại hình người hình ảnh, trực tiếp lấy yêu vĩ đại yêu thú chi thân, điều khiển gió vàng, điên cuồng đuổi theo mà đến, tốc độ so với vừa nãy càng hơn 3 phần, ánh mắt hung nhanh lại điên cuồng. Loạn Thế Lương Yên xem hít vào một ngụm khí lạnh, thủ quyết lại bấm, vội vã lần thứ 2 sử dụng tới thiên tướng thuật đến, nàng trong đan điền, pháp lực nhanh chóng tiêu hao. Oeng! Lại là một tiếng nổ vang, Hoàng Phong đại thánh lần thứ 2 bị đánh bay. Nhưng chỉ chốc lát sau, liền lần thứ 2 đuổi theo. Dài. Loạn Thế Lương Yên rốt cục quát ra Cựu Tự Chân Ngôn thuật thứ 5 chữ. Trên bầu trời, ngòi nổ tiếng lại quá. Lần này, Hoàng Phong đại thánh đầu lâu nơi, y nguyên là thanh mang bạo lóe lên một cái, tránh so với trước, càng thêm óng ánh, nhưng ngoài ra, tựa hồ vẫn như cũ không nhìn ra bị thương dấu hiệu đến. Nhưng Loạn Thế Lương Yên nhưng là một đôi mắt đẹp híp lại một cái, bắt lấy đối phương lông mày, ở trong nháy mắt đó manh nhíu một cái, tiết hầu nơi càng là tùng nhúc nhích một chút. Nguyên thần của hắn phòng hộ pháp bảo cực hạn muốn đến. Trong mắt tinh mang lóe lên một cái, tâm niệm thay đổi thật nhanh lên. Chỉ chốc lát sau, một tia rảo hoạt ánh sáng ở đáy mắt của nàng chạy qua. Không có lại triển khai bất luận là thủ đoạn gì, trên mặt trái lại lộ ra ngơ ngác vẻ sợ hãi, hướng lùi về sau hai bước. dáng dấp kia phảng phất là thủ đoạn đào tận, cũng không làm gì được đối thủ, đi tới cùng đường mạt lộ tu sĩ bình thường, phối hợp trắng xám khuôn mặt, rất khó làm người hoài nghi. Mà nàng bức này dáng vẻ, càng là gây nên Hoàng Phong đại thánh dâm dục chi tâm, lại một lần nữa bắt đầu cười ha hả. Làm sao, cũng chỉ có điểm ấy thủ đoạn sao? Nếu là như thế, vậy ta liền muốn không khách khí hưởng dụng. Hoàng Phong đại thánh làm càn cười to. Vào giờ phút này, hắn khoảng cách Loạn Thế Lương Yên vị trí đuôi thuyền đã chỉ có 200-300 trượng khoảng cách. Loạn Thế Lương Yên ánh mắt rung động, từng bước hướng lùi về sau đi, vẻ mặt hoảng loạn, nhưng trong lòng đang yên lặng tính toán khoảng cách. 200 trượng, 100 trượng, 50 trượng. Hoàng Phong đại thánh càng ngày càng gần. Chợt, đột nhiên, Loạn Thế Lương Yên trong mắt hàn mang lại nổi lên, mở ra đàn khẩu, hét ra thứ 6 chữ đến. Oeng, oeng. Âm thanh sau khi ra, liên tiếp 2 tiếng nổ vang. Tiếng vang thứ nhất là trong bầu trời sấm sét, tiếng vang thứ hai là theo Hoàng Phong đại thánh đầu lâu nơi truyền đến tiếng nổ vang, người này phòng ngự nguyên thần pháp bảo rốt cục bị đánh nổ. Nổ người này trong đầu thủng trăm ngàn lỗ, máu tươi tung tóe. Mà Loạn Thế Lương Yên công kích còn chưa kết thúc, ở hét ra thứ 6 chữ đồng thời, liền đột nhiên dừng lại Vạn Lý Bạch Vân Chu, đồng thời hướng về Hoàng Phong đại thánh phương hướng xông qua. Tay ở trong nhẫn một chảo, lấy ra một cái màu thủy lam ngọc tỷ đi ra. Cái này ngọc tỷ, thinh linh chính là năm đó Vô Đệ Quang Giới năm mặt ngọc tỷ một trong, ngũ hành thổ thủy, năm đó mọi người theo cơ hồng trúc trong tay có được, phân cho Loạn Thế Đao Lang. Loạn Thế Đao Lang lúc đó đã có Thái Hoàng Đao, vật ấy dĩ nhiên là đưa cho mình muội muội. Hô, Thủy Lam Ngọc Tỷ, cùng đập mà đi. Trên bầu trời, màu xanh lam hơi nước đột ngột lên. Chương 602, Cô Thần Công, canh thứ 2. Hoàng Phong Đại Thánh trong óc đau đớn, vẫn không có đánh tan, lại thấy một tôn đỉnh cấp pháp bảo cấp bậc Ngọc Tỷ, phảng phất núi lớn đồng dạng, đập hướng mình, hai hồn đều bay, con ngươi ngưng kết thành hai điểm. Thủy Lam Ngọc Tỷ ập lên đầu mà đến, Hoàng Phong Đại Thánh tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc. Hoàng Phong Đại Thánh phản ứng cũng coi như nhanh, ở này ngàn cân treo sợi tóc thời khắc, há mồm lại thổ. Vèo. Viên kia màu vàng phong châu, lần thứ hai theo trong miệng hắn bay ra, đón lấy Thủy Lam Ngọc Tỷ. Vèo. Một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, đất rung núi chuyển. Màu vàng phong châu rốt cuộc cũng là đỉnh cực pháp bảo, càng mạnh mẽ đem Thủy Lam Ngọc Tỷ cho đón lấy, bất quá chính mình cũng bị đập ánh sáng ảm đạm, tựa hồ có hơi bị hao tổn. Hung vĩ sóng khí, cắn giết hướng về bốn phương tám hướng. Trước hết đem Hoàng Phong Đại Thánh cho hất bay ra ngoài, đồng thời cũng đem hắn oanh bị thương lần nữa, trong miệng máu tươi phun mạnh, ngũ tạng lục phủ truyền đến chuyển vị vậy đau nhức. Hất bay sau khi đi ra ngoài, Hoàng Phong Đại Thánh không dám nhiều ngừng, vội vã nhẫn nhịn đau nhức, trước tiên hướng phương xa bỏ chạy, đồng thời triệu hoán cái kia màu vàng phong châu. Này hơi triệu hoán, mới phát hiện còn có sự dị thường. Cái kia màu vàng phong châu, dĩ nhiên chưa có trở về. Hoàng Phong Đại Thánh trong lòng dùng mình, bỏ chạy đồng thời, nhìn lén nhìn về phía sau, chỉ thấy mình màu vàng phong châu rơi vào một mảnh màu thủy lam bọt khí ở trong, xông khắp trái phải, chính là không vọt ra được. Hơn nữa, tốc độ biến cực nhanh, phảng phất đá chìm đáy biển đồng dạng. Không ổn. Hoàng Phong Đại Thánh xem con người lại ngưng. Mà vào giờ phút này, Thủy Lam Ngọc Tỷ nhưng không có bị đẩy lùi qua xa, ở Loạn Thế Lương Yên điều khiển ở dưới, lại một lần nữa đập tới. Bại hoại, đập chết ngươi, đập chết ngươi. Loạn Thế Lương Yên trong miệng nhắc tới, cũng không thèm nhìn tới cái kia màu vàng phong châu. Hoàng Phong Đại Thánh tức đến muốn phun máu ra, cắn răng một cái sau, rốt cục từ bỏ đem màu vàng phong châu triệu gọi về ý nghĩ, bảo mệnh quan trọng. Hô. Gió vàng đồng thời mang theo người này trốn về phương xa. Thủy Lam Ngọc Tỷ thất bại. Hoàng Phong Đại Thánh giờ khắc này liều mạng chạy trốn, tốc độ so với Vạn Lý Bạch Vân Chu đến càng nhanh hơn vài tia, đuổi là khẳng định không đuổi kịp. Loạn Thế Lương Yên xem tiểu hư một tiếng, trên mặt rốt cục hiện ra vẻ mừng rỡ. Nay Hoàng Phong Đại Thánh là nàng ở một người thời gian chiến thắng đối thủ mạnh mẽ nhất, vẫn là một cái có đỉnh cấp pháp bảo đối thủ, thực sự có thể coi tiến bộ không ít. Trận chiến này đối với nàng mà nói ý nghĩa rất lớn, cực chướng tự tin. Xem ảnh một, bay trở về sau, Loạn Thế Lương Yên đem cái kia màu vàng phong châu trích đến, nhìn mấy lần sau, xóa đi trong đó dấu ấn nguyên thần, vui sướng hài lòng nở nụ cười. Không riêng đánh bại cường địch, hơn nữa được một cái đỉnh cấp pháp bảo. Lên thuyền sau, tiếp tục đi đường lên. Còn hài lòng không? Trong khoang thuyền, Phương Tuấn Mi đột nhiên mở mắt ra nói rằng: "Thỏa mãn." Bên cạnh Loạn Thế Đao Lang gật gật đầu, vẻ mặt hơi có chút phức tạp, ung dung bên trong, mang theo một loại nào đó đối với đi xa năm tháng hoài niệm. Hai người ở nhận ra được dị thường thời điểm, liền lặng lẽ triệt hồi bộ phận khoang thuyền cấm chế, linh thức đem động tĩnh bên ngoài xem rõ rõ ràng ràng. Cho nàng một mình lang bạt cơ hội, nàng có thể làm so với bất luận người nào đều tốt, ngươi chính là bận tâm quá nhiều." Phương Tuấn Mi nói rằng. Loạn Thế Đao Lang nghe cười cợt, lập tức liền sắc mặt hơi ngưng tụ nói, con yêu thú kia chúng quy là chạy mất, hắn bị thiệt lớn, lại ném đi một cái đỉnh cấp pháp bảo, hẳn là sẽ không liền như vậy giảng hòa, sau lưng nếu là có phạm thuế tu sĩ ở, đem càng thêm phiền phức. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, suy nghĩ một chút liền nói, tìm tới chỗ đặt chân sau, ta làm tiếp một tầng bố trí, ít nhất cũng phải chống được ta khôi phục mấy phần chiến lực, mới có thể cùng phạm thuế tu sĩ đánh nhau. Cái gì bố trí? Loạn Thế Đao Lang lập tức hỏi. Phương Tuấn Mi cười hì hì, không hề trả lời. Loạn Thế Đao Lang gật gật đầu, nghĩ tới một chuyện, nói rằng, Tuấn Mi, ngươi chuyển cho ta Sinh Sinh Bất Tức Đạo Điện, ta bây giờ cũng đem Bệ Nghệ Thương Sinh Thiên chuyển cho ngươi, cho rằng báo đáp. Ngươi cầm lấy làm gương, nhìn có thể phỏng đoán ra món đồ gì đến. Phương Tuấn Mi nghe vậy, lắc đầu cười một tiếng nói, Đao Lang, ngươi không cần như vậy, ta trả giá một thứ, cũng không phải nhất định phải theo trong tay ngươi được báo lại. Loạn Thế Đao Lang nghe trong lòng đại nóng, trực than chính mình không có giao sai người, nhưng nói, ngươi nghĩ như thế nào ta quản không được, nhưng ta nhất định phải nói cho ngươi, môn kia bệ nghệ thương sinh thiên, một bước mấu chốt nhất, chính là ở thiên kiếp giáng lâm thời điểm, lấy mật thuật câu thông thiên phạt kiếp lôi, sau đó mới có thể mượn đến sức mạnh của bọn họ. Ngươi đã sai qua phàm thuế thiên kiếp thời gian này, đón lấy chỉ có thể chờ đợi đến cảnh giới lớn tiếp theo thiên kiếp. Này trước, chỉ sợ ngươi đều dùng không được. Nói xong, cười hì hì. Không nữa phí lời, Loạn Thế Đao Lang đem cái môn này bệ nghệ thương sinh thiên nói tới. Không đề cập tới ba người, nói về Hoàng Phong đại thánh, chạy trốn sau, thẳng đến hướng tây bắc mà đi. Vẫn chạy trốn mấy ngày, mới hạ xuống tìm chữa thương. Lại mấy ngày sau đi ra, khí tức đã vững vàng rất nhiều, ánh mắt âm khí âm u liếc mắt nhìn đại chiến lúc phương hướng, hừ lạnh một tiếng, lần thứ hai bay đi, đi phương hướng, gây là phương bắc. Người này này vừa đi, lại là hơn 20 ngày sau mới rơi xuống đất. Hạ xuống địa phương, là một chỗ sương mù bao phủ thung lũng, vị trí mấy tòa cao cao đỉnh núi ở giữa, xem ra cực sâu thẳm, mà những kia đỉnh núi nham thạch cùng thổ nhưỡng đều là màu đỏ thắm, đặc biệt khác với tất cả mọi người. Trong cốc lại có quái phong gào thét, tiếng như hồ gọi, nghe tới sắc bén chói tai, làm người sinh ra sởn cả tóc gáy cảm giác đến. Phu cận này một mảnh tu sĩ đều biết, nơi này tên là Đỏ Thạch Cốc, là tán tu bên trong một vị cao thủ cô thần công địa bàn, tạp vụ tu sĩ, nếu dám xông loạn, chắc chắn phải chết. Mà Đỏ Thạch Cốc cũng không chỉ có cô thần công, còn có hắn một dòng máu hậu nhân, chính là Hoàng Phong đại thánh. Tiến vào cốc sau, rẽ trái lượn phải, đi tới một chỗ nhà gỗ trước. Nhà gỗ bị cấm chế phong tỏa, Hoàng Phong đại thánh tiến lên xúc động. Quá rồi sau một hồi lâu, cửa phòng mới mở ra, trong phòng cảnh tượng còn không thấy, hai đạo ánh sáng như tuyết, đã bắn như điện mà tới. Cậu tổ phụ, Tôn Nhi bị người bắt nạt. Hoàng Phong đại thánh ngã quỵ ở mặt đất, không tiền đồ gọi lên không, trong thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, hoàn toàn không có trước hung hăng hình ảnh. Tia sáng đánh vào trong phòng cảnh tượng dần dần rõ ràng lên. Trang hoàng cực đơn giản, chỉ có một cái bồ đoàn, trên bồ đoàn ngồi một cái áo đen ông lao tóc trắng, người lao giả này thân hình nhỏ gầy, đà lưng, dáng vẻ cùng Hoàng Phong đại thánh có chút giống, miệng nhỏ nhọn mũi, dài nhỏ mắt, chỉ là muốn già nuôi trên rất nhiều, đầy mặt nếp nhăn, phảng phất một đầu cáo già bình thường. Người lao giả này chính là cô thần công, mà cảnh giới của hắn lại là phàm thuế sơ kỳ, nhưng đã vô hạn tiếp cận phàm thuế trung kỳ, khí tức vô cùng mạnh mẽ. Ngươi lại chọc cái gì họa? Cô thần công mặt nghiêm túc, lạnh lùng hỏi. Nhà mình cái này hậu bối là cái gì tính tình, thực sự quá rõ ràng. Hoàng Phong đại thánh nghe vậy, bỏ ra vài lần lệ đến, gào khóc nói, cậu tổ phụ không nên hiểu lầm, Tôn Nhi chỉ là cùng một nhân tộc nữ tu điều vài câu tình, liền bị nàng đả thương, còn đem lão nhân ra người đưa cho ta Âm Phong Châu cho cướp đi. Đồ hỗn trướng. Cô thần công nghe trong mắt hàn mang lóe lên, cách không chính là một cái tát phiến đến. Đùng. Một tát này đánh rất nặng, âm thanh càng là cực vang dội, trực tiếp đem Hoàng Phong đại thánh đập bay ra ngoài, trong miệng máu tươi lại thổ. Hoàng Phong đại thánh hét thảm một tiếng, sắc mặt cực thống khổ. Nhưng trong lòng là cao hứng lên, liền giống như cô thần công hiểu rõ tính nết của hắn đồng dạng, hắn cũng đồng dạng hiểu rõ cô thần công tính tình. Lão già này đánh càng nặng, sau đó hộ lên ngàn đến, cũng sẽ càng điên. Lão phu cũng phải đi chúng ta yêu thú hoang nguyên trung ương lang bạn, ngươi vẫn là như vậy không tiến bộ, khắp nơi cho ta gây sự sinh sự, ta xem ngươi sớm muộn phải cho người làm thịt. Cô thần công gầm thét lên nói rằng, đứng lên, cửa trước ở ngoài đi tới. Ầm. Hoàng Phong đại thánh tầng tầng một tiếng rơi xuống đất, sau khi rơi xuống đất, lập tức liền ngã quỵ ở mặt đất, thống khổ lưu thế vậy nói, Tôn Nhi xác thực không tiến bộ, cậu tổ phụ giáo huấn chính là, nhưng Tôn Nhi lần này, xác thực chưa từng làm hòa việc, chỉ là trêu đùa vài câu, liền bị người đánh, đánh cũng là đánh, vốn là Tôn Nhi sai, nhưng cô gái kia lại cướp đi lão nhân ra ngươi đưa cho ta Âm Phong Châu, nếu không là Tôn Nhi có thể nào nuốt trôi khẩu khí này. Nay Hoàng Phong đại thánh, xưa nay liền vô lại quen rồi, nói tới nói dối đến, rất sống động. Cô thần công nghe lại hừ một tiếng, ngược lại không có lại đánh, một đôi hổ ly trong mắt, né qua âm lanh vừa bất đắc dĩ ánh sáng. Ta tới hỏi ngươi, đã thương ngươi người, tên gọi là gì, là lai lịch gì? Cô thần công hỏi. Hoàng Phong đại thánh nghe nhưng là ngẩn người, hắn lúc đó bị nữ sắc mê hoa mắt, hơn nữa có cô thần công cái này hậu trường, nơi nào quản nhiều như vậy? Ngu xuẩn. Đùng. Cô thần công trong mắt lóe ra nổi giận vẻ, lại một cái tát đập bay Hoàng Phong đại thánh. Ngươi liền tên của đối phương lai lịch đều không hỏi thăm, liền dám tùy tiện gây sự, ngươi là có một ngày muốn ngay cả ta đồng thời hại chết sao? Sát ý phát lên ở cô thần công trong đôi mắt, lại thân huyết thống quan hệ, cũng không chịu nổi hậu bối như thế chơi à. Hoàng Phong đại thánh thấy cô thần công lần này là thật nổi giận, tâm lý cũng sốt sáng lên đến, vội hỏi, cậu tổ phụ, người kia chỉ có Long Môn hậu kỳ cảnh giới, là cái xông vào chúng ta yêu thú nơi đến nhân tộc, không phải chúng ta yêu thú, hơn nữa hoàng cung quýt bận bịu đi đường, như là sớm trốn tránh cái gì, tất nhiên không phải cái gì lợi hại con đường. Cô thần công nghe vậy, trong mắt nổi giận vẻ, lúc này mới tức đi rồi mấy phần, nhưng y nguyên lạnh lẽo. Nói tường tận, một chữ đều không cho phép loạn. Hoàng Phong đại thánh tiểu gà mổ thóc bình thường gật đầu, vội vàng nói đến. Cô thần công thỉnh thoảng hỏi trên vài câu, lão gia hỏa là cái cáo giả, đầu óc xoay nhanh. Nói sau, Hoàng Phong đại thánh chờ hắn suy tư một hồi lâu, mới nhỏ giọng nói rằng, cậu tổ phụ, nếu là muốn đuổi, tốt nhất nhanh một chút, người phụ nữ kia đi đường pháp bảo tốc độ không tầm thường, chỉ so với bộ tộc ta Thiên Phú thần thông gió vàng độn chậm hơn một ít. Cô thần công nghe vậy, lạnh lùng nhìn chừng hắn một cái. Việc này không dùng ngươi bận tâm, ngươi cũng đừng tưởng rằng ta sẽ giúp ngươi đem người phụ nữ kia chụp tới. Không dám. Hoàng Phong đại thánh vội hỏi, Tôn Nhi không còn ước mong gì khác, chỉ cần cậu tổ phụ ngươi đưa cho ta Âm Phong Châu đòi lại liền được. Nếu là ngày nào cậu tổ phụ ngươi đi ra ngoài lang bạt, Tôn Nhi cũng tốt có cái nhớ nhung. Một bộ hiếu tử hiền tôn dáng dấp. Cô thần công nghe hừ lạnh, nhưng ánh mắt đã mềm nhũn vài tia xuống. Ngươi ở lại chỗ này, nơi nào cũng không cho phép đi, là hơn 20 năm sau chẳng kia cơ duyên làm chuẩn bị, ta tự mình đi tìm bọn họ. Chỉ chốc lát sau, cô thần công lạnh lùng nói rằng. Hoàng Phong đại thánh vẻ mặt làm khó dễ một cái, cố địch bất quá đối phương uy nghiêm ánh mắt, chỉ được hẳn là gật đầu. Cô thần công không nói nữa, điều khiển gió vàng bay đi. Lão gia hỏa tốc độ cực nhanh, không thời gian mấy ngày, trước hết đến Hoàng Phong đại thánh cùng Loạn Thế Lương Yên tranh đấu nơi, sau đó một bên hỏi dò một bên lần theo lên. Lại gần người sau, rốt cục lần theo đến một chỗ hẻo lánh trong núi thẳm, xuyên qua một đạo thật dài hẻm núi, đi đến một tòa cấm chế xương mù phong tỏa động phủ trước. Chương 603, viễn cổ chiến đấu kèn lệnh tiếng, canh thứ nhất. Cô thần công chắp hai tay sau lưng, nhìn chăm chú phía trước cái kia động phủ, vẻ mặt âm trầm bên trong mang theo vài phần nghiêm nghị. Lão gia hỏa là cái cực tự phụ nhân vật, hành khởi sự đến vậy vô cùng chu đáo, không có bởi vì Hoàng Phong đại thánh mấy câu nói liền thật cho rằng Loạn Thế Lương Yên không hề có một chút lai lịch, bởi vậy không có lập tức triển khai đánh tung nát nổ. Vèo. Chỉ chốc lát sau, đánh ra một đạo chỉ mang, đánh vào động phủ trên cửa sau, lập tức cấm chế tuôn loạn lên. Nhưng chờ giây lát, nhưng không thấy cửa mở. Vèo. Cô thần công thần sắc bình tĩnh lại đánh ra chỉ tay, lại là chờ đợi. Nay một đợi, lại là trăm tức thời gian, vẫn như cũ không gặp người đi ra. Lẽ nào có lý đó, đoạt lão phu đồ vật, liền trốn ở bên trong, liền người cũng không dám thấy sao? Cho rằng như vậy, ta liền không làm gì được ngươi sao? Lão gia hỏa trong mắt, hàn mang hiện ra, bị kích thích lên hung tính đến. Vèo. Đệ tam chỉ đánh ra. Lại là chốc lát đi qua, vẫn như cũ không phản ứng. Không biết phân biệt. Cô thần công bạo quát một tiếng, trên người pháp lực khí tức cuộn sóng lên, nhấc lên cánh tay phải, chính là một trường vô gia, trường ảnh đen sớm, bàng lớn như trời, thế đi như chạy trồm thiên quân vạn mã. Ầm ầm. Một chuỗi dài tiếng nổ vang, ầm ầm mà lên. Nay cương tuyệt một trường, không riêng đem cấm chế nát tan, hơn nữa liền động phủ đều đập ầm ầm sụp xuống. Không có bóng người phóng tới, phản phất không động phủ đồng dạng. Chỉ có tung bay bụi bặm. Bụi trần chưa kết thúc, cô thần công đã linh thức quét tới, nửa bóng người, nửa điểm phá nát huyết nục, cũng không có phát hiện. Cố thần công xem ngây cả người, dựa theo hắn lần theo, Vạn Lý Bạch Vân Chu cuối cùng xuất hiện đến địa phương, chính là chỗ này. Là ta lầm. Lão gia hỏa lẩm bẩm lầu bầu một câu. Lại quan sát tỉ mỉ lên, chỉ chốc lát sau, liền phát hiện dị thường, trong mắt tinh mang lóe lên. Cái kia phá nát trên mặt đất, dĩ nhiên còn sót lại từng đạo quái lạ hoa văn dạng chu sa đồ. Truyền tống trận. Cô thần công lẩm bẩm lại nói, trong mắt lộ ra một cái giận dữ không nói gì biểu tình đến. Xem ảnh một, hắn vẫn tính là khách khí ba ba gõ cửa, nguyên lai trong động người đã sớm thông qua truyền tống trận chạy mất. Lẽ nào có lý đó? Bất luận ngươi có lai lịch gì, như để lão phu tóm lại ngươi, đều nhất định phải đưa ngươi phần vụn thi thể vạn đoạn. Lão gia hỏa lại thâm trầm nói một câu sau, phá không mà đi. Mà chính là ở đây lòng đất vạn trượng nơi sâu xa, mặt khác một chỗ lòng đất trong hang động. Phương Tuấn Mi ba người, bình chân như vậy ngồi xếp bằng trên mặt đất. Tuấn Mi, ngươi này một tay, quá giàu hoạt, ha ha. Loạn Thế Đao Lang cười lớn nói. Phương Tuấn Mi khẽ cười cười, này một tay, đương nhiên là cùng Đường Kỳ học được, sở dĩ tới gần như thế, cũng là lợi dụng dưới đèn đen trong lòng. Mà trên thực tế, liền là bị Cố Thần Công phát hiện này một cái, cũng không có quan hệ, giờ khắc này ba người bên cạnh, còn có cái thứ hai truyền tống trận. Trong khoảng thời gian này, có thể đem Loạn Thế Lương Yên chạy mệt muốn chết rồi, vì che giấu hành tung, liền Vạn Lý Bạch Vân Chu đều không có lại dùng, tất cả đều là ở dưới đất ngang qua. Mà bố trí truyền tống trận phương pháp, đương nhiên là Phương Tuấn Mi truyền cho nàng, phải biết Phỉ Thúy Thành kiến tốt sau, Phương Tuấn Mi tự thân làm đã làm nhiều lần sự tình. Từ ngày này trở đi, ba người rốt cục nên đón một đoạn an bình chữa thương thời gian. Thế giới bên ngoài bên trong, Phệ Linh tộc tu sĩ, sau đó quả nhiên hãy tìm đến rồi, cầm đầu chính là Vu La Vu Thương Hải, chỉ tiếc ba người đã chạy mất dép. Mà cô thần công ở lại siêu tầm mấy tháng, vẫn như cũ không có kết quả sau, rốt cục tạm thời thả xuống chuyện này, đợi được sau đó gặp gỡ Loạn Thế Lương Yên, lại tính toán sau. Thời gian quá nhanh hơn. Loáng một cái, chính là hai mười mấy năm qua đi. Nay thời gian 10 năm bên trong, Phương Tuấn Mi cùng Loạn Thế Đao Lang trừ ra dùng đan dược bên ngoài, cũng chỉ tu luyện sinh sinh bất tức đạo điển, dựa vào tu luyện được sinh cơ chi khí, lệnh phá nát thân thể, tự nhiên khỏi hẳn. Môn công pháp này cũng không có để hai người thất lạc, hai người gãy vỡ 9 phần 10 xương cốt, đều một lần nữa khép lại lên, càng không muốn để huyết nục diễn sinh. Phương Tuấn Mi ở sinh sinh bất tức đạo điển trên, đắm chìm càng sâu, khôi phục cũng càng mau một chút, 20 năm trôi qua, đã được rồi 9 phần 10. Theo lý tới nói, đã có thể đi đường tiến lên, nhưng Phương Tuấn Mi không có vội vã đuổi, lại đợi thời gian 3 năm, mới lần thứ 2 lên đường. Loạn Thế Đao Lang rốt cục khôi phục 7/8/10. Một ngày này, ba người lần thứ hai lên đường. Ở dưới đất né hơn 20 năm thời gian, lại thấy ánh mặt trời tư vị, đặc biệt vẻ đẹp, Loạn Thế Đao Lang thật dài hô hút vài hơi không khí mới mẻ, quấn cánh tay, nhếch miệng rộng, lộ ra hai hàng răng trắng như tuyết. Ta vết thương tuy nhưng còn chưa có khỏi hẳn, nhưng hiện tại thân thể cảm giác trái lại so với trước còn muốn tinh tráng, vượt qua trước đỉnh cao. Tuấn Mi, chúng ta mấy người thần thông, chung quy có uy lực hạn mức tối đa, đến cảnh giới nhất định, tất nhiên muốn bỏ qua, nhưng ngươi được sinh sinh bất tức đạo điển, có lẽ đem cả đời tiền lời. Phương Tuấn Mi nghe cười cợt. Sinh sinh bất tức đạo điển chân chính lợi hại, e sợ phải phối hợp cái kia mặt vô danh cổ kính sau, mới có thể triển khai ra, chỉ tiếc Phương Tuấn Mi đến hiện tại vẫn là không cách nào đem cái kia vô danh cổ kính tế luyện thành công. Ba người chúng ta như vậy nên ngang đi đường, ngươi nói được kêu là cô thần công gia hỏa, khi nào mới sẽ nhận được tin tức? Loạn Thế Đao Lang lại hỏi, trong mắt có chiến ý cuồn cuộn. Thương tốt gần như xương lại ngứa. Mà trong 3 năm này, Phương Tuấn Mi đã lặng lẽ từng đi ra ngoài, đem Hoàng Phong Đại Thánh nội tình tìm hiểu một cái, cũng biết rồi cô thần công sự tình. Hai người liền vu thương cổ cao thủ như vậy, đều va chạm chính diện quá rồi, làm sao sợ cái gì cô thần công. Bất quá Phương Tuấn Mi nhưng nói, không cần loạn gây sự, nơi này dù sao cũng là yêu thú địa bàn, chỉ cần có tâm người thả ra tin tức, nói có 3 cái nhân tộc khắp nơi khiêu khích miệt thị yêu thú, đảm bảo 3 người chúng ta phải có không ngừng phiền phức quấn quanh người. Nghe hắn nói như vậy, Loạn Thế Đao Lang lại là một trận phiền muộn. Kaka, không nên quên, ngươi Thái Hoàng Đao đã nát. Loạn Thế Lương Yên cũng nói, ta bảo đao a. Loạn Thế Đao Lang bắt đầu nhớ tới còn có như vậy sự tình, khóc tang âm thanh hô một tiếng, lập tức lại mắng, vu thương cổ cái kia lão già khốn nạn, tương lai ta nhất định phải đưa cái này bãi tìm trở về. Hai người nghe cười ha ha. Vạn Lý Bạch Vân Chu chỗ đi phương hướng là phía tây nam hướng về yêu thú hoang nguyên cùng tử vong xá hải giao giới chỗ. 3 người đối với yêu thú hoang nguyên bên này hứng thú không lớn, chỉ muốn ở tách ra phệ linh tộc đồng thời mau chóng chạy tới nhân tộc thánh vực. Theo lý tới nói, nơi này nhưng xem như là yêu thú hoang nguyên biên giới chỗ, nhưng một đường lại đây cũng không ngừng có thể thấy được có yêu thú điều khiển đủ mọi màu sắc yêu mây cùng đột quang hướng về phương bắc mà đi, vội vội vàng vàng. Những này yêu thú có chút quái lạ. Loạn Thế Lương Yên nhìn mặt bên lao đi một đạo độn chỉ nói nói, muốn biết còn không đơn giản, các ngươi ở mặt trước chờ ta, ta đi tìm bọn họ tâm sự. Loạn Thế Đao Lang cười hì hì, lừa không mà đi. Chỉ trong chốc lát, liền nghe Loạn Thế Đao Lang lao đi phương hướng bên trong, có ầm ầm tiếng đánh nhau truyền đến, nghe Phương Tuấn Mi hai người một trận lắc đầu. Lại chỉ chốc lát sau, Loạn Thế Đao Lang trở về, trên người không gặp thường, giữa hai lông mày, nhưng có sợi không nói ra được hưng phấn. Không phải tìm người tâm sự sao? Vì sao đánh lên? Phương Tuấn Mi hỏi. Hàn Huyên a, nhưng chúng ta tán gẫu không quá vui vẻ. Loạn Thế Đao Lang ha ha nở nụ cười nói, một bộ chỉ hận không đem thiên chọc ra cái lỗ thủng đến gây rắc rối tinh dáng vẻ. Hai người nghe cũng nở nụ cười. Nói chính sự, Loạn Thế Đao Lang sắc mặt hơi chính, nói rằng, Lương Yên, ngươi cơ duyên đến rồi, nguyên lai những kia yêu thú là vì một việc cơ duyên, chạy tới phương bắc đi. Hai người nghe trong mắt tinh mang lóe lên. Nói tường tận. Phương Tuấn Mi lập tức nói rằng, Loạn Thế Đao Lang đầu ngón tay hướng về trong hư không điểm một cái, hiện hóa ra một tờ bản đồ dạng đồ vật đến. Cách chúng ta bên trong gần ngàn dặm ở ngoài nơi này, có một cái tên là Mê Vụ Xâm Lâm cổ quái phương. Đồn đại nơi đó là đã từng là một chỗ chiến trường thời viết cổ, đến nay nhưng để lại không ít đại chiến sau đồ vật. Trong đó thần bí nhất đồ vật một trong, chính là mỗi 500 hoặc hàng năm ra một lần chiến đấu kèn lệnh tiếng. Phương Tuấn Mi hai người, nghe một trận ngạc nhiên. Này chiến đấu kèn lệnh tiếng, có tác dụng gì? Phương Tuấn Mi hỏi. Loạn Thế Đao Lang nói, tên kia nói cho ta, này chiến đấu kèn lệnh tiếng, chất chứa chẳng kia viễn cổ trong đại chiến cao thủ lưu lại ý chí, nếu là người có phước lớn, đạo tâm của chính mình phương hướng cùng bọn họ còn sót lại ý chí phù hợp, nói không chắc có thể mượn cơ hội này cảm ngộ đạo tâm. Hai người lúc này mới hiểu. Phương Tuấn Mi vừa nghi nói, mỗi 500 năm liền ra một lần, chỉ cần nghe liền được, tuy rằng còn muốn đạo tâm phương hướng phù hợp, nhưng yêu thú nhiều như vậy, nên ra bao nhiêu phàm thuế tu sĩ, này nghe tiếng kèn lệnh âm cơ duyên, nên còn có huyền cơ khác chứ. Không sai. Loạn Thế Đao Lang gật đầu nói, cũng không phải là chỉ cần nghe được kèn lệnh liền được, chỉ có ở 8 cái đặc biệt vị trí nghe, mới có hiệu quả, hơn nữa mặc dù phù hợp, cũng chưa chắc nhất định có thể cảm ngộ. Loạn Thế Lương Yên gật đầu nói, dù vậy, vẫn là một hồi cơ duyên, nên dẫn phụ cận rất nhiều yêu thú đi. Này chiến đấu kèn lệnh âm thanh là từ nơi nào phát ra? Phương Tuấn Mi lại hỏi, trong lòng cũng không có thiếu nghi hoặc. Loạn Thế Đao Lang nói, là Mê Vụ Xâm Lâm bên trong truyền đến, nhưng này 8 cái đặc biệt vị trí là ở Mê Vụ Xâm Lâm 8 cái biên giới rất trên, không dùng đi vào. Đồn đại Mê Vụ Xâm Lâm bên trong rất quái lạ, thậm chí khả năng cất giấu đại hung chi vật, đi vào người hoặc là lại cũng không có đi ra, hoặc là mơ mơ hồ hồ liền đi ra. Hai người lần thứ 2 gật đầu. Nói cách khác, lần này đi, muốn tranh 8 cái vị trí bên trong một cái. Phương Tuấn Mi hai mắt híp lại. Loạn Thế Đao Lang gật đầu nói, nhất định sẽ có phàm thuế tu sĩ đến giúp nhà mình hậu bối tranh, cô thần công cái kia lão quỷ hầu như là nhất định sẽ đến, không nghĩ tới nhanh như vậy liền muốn với hắn làm lên. Phu cận địa phương này bên trong còn có cái nào nắm giữ phàm thuế tu sĩ thế lực? Phương Tuấn Mi tâm tư càng cẩn thận một ít. Loạn Thế Đao Lang nghe vậy gãi gãi đầu, vẻ mặt lúng túng, cười ha ha nói, vừa nãy vội vội vàng vàng quên hỏi. Phương Tuấn Mi lắc lắc đầu, nhìn chăm chú hắn một mắt, nói rằng, ngươi không phải đã quên, mà là hiện tại tự tin tăng vọt, đã không đem phủ cận trong thế lực phàm thuế tu sĩ xem ở trong mắt. Loạn Thế Đao Lang nghe vậy, cười ha ha. Phương Tuấn Mi lại trầm ngâm chốc lát, liền quay lại Vạn Lý Bạch Vân Chu phương hướng, nói rằng, đi thôi, chúng ta đi xem, tùy cơ ứng biến. Loạn Thế huynh muội đồng thời gật đầu. Chương 604, 8 cái vị trí, canh thứ 2. Mê Vụ Xâm Lâm, chu vi bất quá 300 dặm, không núi cao, không thâm cốc, nhưng đi vào tu sĩ, đều không ngoại lệ hoặc là lại chưa hề đi ra, hoặc là không hiểu ra sao liền đi ra, hoàn toàn không biết bên trong đến tột cùng cất giấu bí mật gì. Chính là thần bí như vậy. Phương Tuấn Mi ba người điều khiển Vạn Lý Bạch Vân Chu theo phía nam trong bầu trời lại đây, xa xa liền nhìn thấy mảnh này sương mù phong tỏa địa phương. Theo trong bầu trời xem ra, phảng phất là một đoàn trắng như tuyết lại vĩ đại sợi đông, tứ tung ở trên mặt đất bình thường, lộ ra khí tức thần bí. Bốn phương tám hướng bên trong đều có độn quang bay tránh mà tới. Đến tu sĩ tựa hồ rất nhiều, bất quá nghĩ cũng nghĩ tới đến, trong đó hơn nửa tu sĩ đều là đến xem náo nhiệt, hoặc là kiếm tiện nghi, chỉ cần phàm thuế vừa ra tay, ai dám luận tranh. Theo cái này về mặt ý nghĩa tới nói, tam cái lắng nghe chiến đấu kèn lệnh ghế, trên thực tế đã bị có phàm thuế thế lực chia cắt. Mảnh này mê vụ xâm lâm hình dạng, xem ra không có cái gì quy tắc, cái kia tám cái vị trí là ở nơi nào? Phương Tuấn Mỹ hỏi. Tên kia nói cho ta biết, mê vụ xâm lâm biên giới nơi có tám cái gò núi nhỏ dạng đồ vật, cái kia tám cái gò núi nhỏ trên đỉnh chính là tốt nhất lắng nghe vị trí. Chỉ có thể đứng một người sao? Loạn Thế Đao Lang gãi gãi đầu nói, ngược lại cũng không phải chỉ có thể đứng một người, mà là đứng càng nhiều người, hiệu quả càng kém, bởi vậy trừ phi bất đắc dĩ, bằng không không ai đồng ý và những người khác chia sẻ vị trí kia. Đã hiểu. Phương Tuấn Mi gật đầu. Phương Tuấn Mi ba người tới được thời điểm, gây nên tảng lớn chú ý, rước lấy tiếng nghị luận một mảnh, ba người đều không để ý đến. Tiếp tục tới gần lại đây. Đột nhiên, ba người nhận ra được cái gì đồng thời quay lại đầu lâu, nhìn về phía đông phương hướng bên trong. Phía đông phương hướng bên trong, mười mấy mảnh hoặc kim hoặc trắng đám mây dạng đồ vật, hướng về mê vụ xâm lâm phương hướng, nhanh chóng nhích tới gần, lại nhìn kỹ lại, ở đâu là cái gì đám mây, rõ ràng là mười mấy con loài chim yêu thú thân ảnh. Đầu linh cái kia một đầu, lông chim tất cả đều là thái dương bình thường màu vàng, chói mắt mà lại ánh sáng, xem ra cực cao quý, Phương Tuấn Mi xem hai mắt hơi híp híp, này một đầu, rõ ràng chính là Đông Hoàng Tiên Nhi cái kia điều ngoan nữ. Huyền Hải Vân Điêu là phụ cận thế lực lớn một trong, chuyện như vậy, nơi nào thiếu bọn họ sẽ đến, hoàn toàn ở Phương Tuấn Mi ba người nằm trong dự liệu. Đông Hoàng Tiên Nhi giờ khắc này cũng nhận ra được Vạn Lý Bạch Vân Chu trên Phương Tuấn Mi ba người, tròn vo trong đôi mắt hiện ra một cái cực thần sắc kiêu ngạo, không để ý đến. Đây là cái thứ hai ghế. Loạn Thế Đao Lang nhẹ giọng nói rằng, ca, vì sao là cái thứ hai, không nên là cái thứ nhất sao? Loạn Thế Lương yên ngạc nhiên nói. Loạn Thế Đao Lang nghe cùng Phương Tuấn Mi đồng thời cười to lên, nói rằng, nha đầu ngốc, cái kia cái thứ nhất không chính là chúng ta sao? Loạn Thế Lương yên lúc này mới chợt hiểu, đối với hai người bọn họ tự tin cùng hào hùng, tự đáy lòng cảm khái. Ba người cười cười nói nói, lại đem bên cạnh đi ngang qua yêu thú nhóm nghe một trận mặt khổ, vốn là chỉ có 8 cái vị trí, hiện tại không hiểu ra sao lại tới nữa rồi 3 cái nhân tộc tranh. Để bọn họ những này không có phàm thuế chỗ dựa Long Môn yêu thú làm sao tranh? Xem ảnh một. Mê vụ xâm lâm càng ngày càng gần lên. Ba người thu rồi Vạn Lý Bạch Vân Chu, đổi thành triển khai thần thông tới gần. Trên bầu trời đã có không ít hoặc là hình người, hoặc là bản tôn chi thân yêu thú đang quan sát hướng về một cái hướng khác, số lượng không dưới 300. Ba người đến gần rồi sau, cũng theo ánh mắt của bọn họ nhìn lại. Chỉ thấy phía trước mê vụ xâm lâm tít ngoài rìa là một chỗ bình nguyên, mà phía trên vùng bình nguyên này lại không hiểu ra sao thêm ra một cái mộ phần dạng gò núi nhỏ, khoảng chừng cao 70-80 trượng. Vào giờ phút này, ngọn núi nhỏ kia khâu trên đỉnh đã ngồi xếp bằng một người thanh niên răng rấp, Long Môn trung kỳ hùng tráng hán tử, sinh ngũ đại tam thô, mặt đen râu quai nón, phảng phất một cái hắc hùng đồng dạng. Nay hùng tráng hán tử nhắm mắt lại, đầu ngẩng cao, vẻ mặt cực kiêu ngạo, không cần hỏi cũng biết khẳng định có mấy phần lai lịch. Bên cạnh hắn còn vây quanh 6 cái tu sĩ, một cái phàm thuế sơ kỳ, 5 cái Long Môn trung hậu kỳ, mỗi người tướng mạo đều cùng trên đỉnh núi kia hùng tráng hán tử có chút tương tự, cả người tỏa ra nồng nặc yêu thú khí tức, cũng không biết là đến từ cái nào chủng tộc. Hay là nhận ra được Phương Tuấn Mi ba người đến, cái kia phàm thuế sơ kỳ lão hùng liếc bọn họ một mắt, vẻ mặt đề phòng. "Tuấn Mi." Loạn Thế Đao Lang nhỏ giọng nói rằng. "Không đổi, trước tiên xem một vòng lại nói." Phương Tuấn Mi trả lời. Loạn Thế Đao Lang gật gật đầu. Ba người đồng thời hướng về nơi tiếp theo vị trí bên trong bay đi. Ba người bọn hắn là từ đâu tới đây? Nhân tộc tu sĩ cũng tới tranh chúng ta yêu thú tổ tiên lưu lại cơ duyên sao? Thực sự là lẽ nào có lý đó? Cấm khẩu, ngươi là hiểm mệnh quá dài sao? Một đám yêu thú nhóm khe khẽ bàn luận lên. Cũng may mà Phương Tuấn Mi cùng Loạn Thế Đao Lang đã là phàm thuế sơ kỳ cảnh giới, bằng không những này từ trước đến giờ thô bạo, lại cùng người tộc không cùng yêu thú nhóm, đảm bảo quần đem bọn họ xé ra. Ba người không để ý đến bất luận cái gì nghị luận, bay đi đồng thời, lệnh thức cũng dò xét đi ra ngoài. Phương Tuấn Mi lặng lẽ đem linh thức hướng cái kia sương mù phong tỏa rừng rậm phương hướng thăm dò, tiến vào sương mù bên trong sau, phản phất gặp gỡ linh thức khắc tinh đồng dạng, bị tầng tầng tăng dã, xa mười mấy trượng sau, liền đạt tới cực hạn. Thu hồi linh thức, dò hướng về phía trước đi. Dưới một nơi bên trong, giờ khắc này đã đánh khí thế ngất trời. Thấy cảnh này, Phương Tuấn Mi đám người lập tức biết, phụ cận có phàm thuế tu sĩ chỗ dựa tu sĩ, khẳng định không có tám tịch. Các ngươi những người này, cũng có thể lăn. Lạnh lẽo mà lại dễ nghe thanh âm cô gái vang lên ở trên trời, chấn không ít tu sĩ mảng thai vang xào xạc, nguyên thần một trận đau đớn. Đông Hoàng Tiên Nhi thô bạo lên sàn. Đến sau, trực tiếp đuổi người. Hô. Dứt tiếng, cánh một tấm, một mảnh màu vàng châm mưa đánh ra. Những kia Long Môn tu sĩ, nào dám tiếp thủ đoạn của nàng, mỗi người phảng phất thọ bình thường chạy ra ngoài, vẻ mặt đương nhiên là giận mà không dám nói gì. Cái kia khí a, này các tiểu nương đủ cay. Loạn Thế Đao Lang xem cười quá dị, trong miệng phun ra lời nói, cũng không biết là tán thưởng vẫn là chê cười. Đông Hoàng Tiên Nhi nghe vậy, xoay đầu lại mạnh mẽ lườm hắn một cái. Trừng mười đầu Huyền Hải Vân Điêu, đồng thời hóa thành hình người, lúc trước cái kia về Lưu Vân Sơn báo tin Đông Hoàng Thiên Thành, ngồi xếp bằng đến ngọn núi nhỏ kia trên đỉnh. Ngược được chỗ này, khẳng định là đã sớm quyết định đi ra. Đông Hoàng Tiên Nhi kể cả những người khác bảo vệ ở Đông Hoàng Thiên Thành bên cạnh. Ba người tiếp tục hướng dưới một nơi bay đi. Dưới một nơi bên trong cũng bị chiếm cứ. Chiếm cứ nơi này là mấy con thân thể thật dài, đầu thật dài, ánh mắt âm sâm, phảng phất xà loại hóa hình vậy yêu thú, tương tự có phàm thuế tu sĩ bảo vệ ở bên cạnh. Theo phụ cận tu sĩ trong trò chuyện, ba người biết được đây là một cái tên là Bá Vương Nghiêm yêu thú chủng tộc, cực không dễ chơi. Nơi thứ tư địa phương bị một đám Long Môn yêu thú tranh đang say, chưa bị người chiếm cứ. Phương Tuấn Mi ba người đến rồi sau, lại là gây nên một trận náo động, bất quá ba người vẫn cứ không có vội vã đi tranh. Thứ năm, thứ sáu, thứ bảy nơi địa phương cũng tất cả đều bị có phàm thuế tu sĩ yêu thú chiếm cứ, chiếm cứ yêu thú nhóm đại thể vẻ mặt thô bạo ngạo khí. Linh thức nhìn thấy thứ tám nơi giờ địa phương, Phương Tuấn Mi cùng Loạn Thế Đao Lang đồng thời nở nụ cười. Này thứ tám nơi gò núi nhỏ trên đã có người ngồi xếp bằng ở chỗ kia, mà ngồi xếp bằng người này chính là trước bị Loạn Thế Lương Yên giết chạy Hoàng Phong Đại Thánh. Mà thủ vệ ở Hoàng Phong Đại Thánh bên người, không cần nhiều lời, chính là hắn cậu tổ phụ Cô Thần Công. Đôi này tổ tôn giờ khác này cũng nhìn thấy Loạn Thế Lương Yên, hai người hiển nhiên không ngờ rằng nàng còn có hai cái phàm thuế sơ kỳ đồng bạn. Hoàng Phong Đại Thánh sắc mặt đều thay đổi, Cô Thần Công lại là ánh mắt tinh mang bùng lên mấy lần, âm thầm đề phòng. Tuấn Mi nói thế nào, đoạt cái nào? Loạn Thế Đao Lang truyền âm hỏi. Chỉ nhìn hắn cái kia một bộ làm nóng người muốn gây chuyện dáng vẻ, liền biết là dự định đối với Cô Thần Công hai người ra tay. Phương Tuấn Mi lườm hắn một cái mắc lên sau đầu của hắn trên y phục, nhấp nhấp, nói rằng, thành thật một chút, không muốn cả ngày gây chuyện thị phi, đương nhiên là chọn cái kia đổi Long Môn tu sĩ đoạt nơi đó. Nếu không có bất đắc dĩ, cùng một cái tiếp cận phàm thuế trung kỳ cảnh giới tu sĩ kết toán, khẳng định không phải chủ ý gì tốt. Loạn Thế Đao Lang mới đương nhiên cũng rõ ràng, chỉ là có chút tức không nhịn nổi, hơn nữa lại là trời sinh gây rắc rối tinh tính tình. Nghe vậy sau, ngược lại không có phản đối, chỉ cười khổ một cái, ném cho Cô Thần Công hai người một cái coi như các người gặp may mắn ánh mắt. Ba người quay lại phương hướng, lại hướng cái kia nơi thứ tư vị trí bay đi. Cô Thần Công thấy ba người bọn họ rời đi, cũng lộ ra thở phào nhẹ nhõm ánh mắt đến. Lại lấy hai đối với ba tình huống, Hoàng Phong Đại Thánh nghị an tâm cảm ngộ, hầu như là không thể. Phía bên kia, Phương Tuấn Mi ba người mới bay ra trăm trượng xa, liền đột nhiên nghe được một cái hướng khác bên trong truyền đến đột nhiên xuất hiện tiếng ồ lên. Ba người nghe được âm thanh, trong mắt tinh mang lóe lên, đồng thời đem linh thức mò về âm thanh đến nơi, hướng tây bắc bên trong. Hướng tây bắc bên trong, lại là một nhánh đội ngũ, điều khiển liên miên mây quang, hướng về mê vụ xâm lâm phương hướng mà đến. Mây trên tu sĩ, là một đám sinh ra được tam nhãn hình người tu sĩ, cả người đồng dạng tỏa ra yêu thú khí tức. Khoảng chừng 7-8 người, đầu lĩnh tu sĩ là một cái phàm thuế trung kỳ ông lão, cái trán trung gian cái kia con mắt được khép, bắn ra ánh sáng, vẫn như cũng là sắc bén như thần, dường như có thể đem người linh hồn xuyên thủng bình thường. Mấy người khác, tất cả đều là Long Môn kỳ, đều đã hóa hình, mỗi người đều có mấy phần đặc biệt khí chất. Tướng mạo phía trên lại là giống nhau đến mấy phần chỗ, một khuôn mặt cùng Hoàng Phong Đại Thánh như vậy, miệng nhỏ mũi nhọn, nhưng đường viền lại càng thon gầy nhiều lắm, vóc người năm ngắn, tay chân cũng càng ngắn hơn. Bọn họ chẳng lẽ là Tây Bắc bên ngoài mấy vạn dặm Tam Nhãn Thần Điêu bộ tộc? Có người nhỏ giọng nói rằng, như vậy xa thế lực, dĩ nhiên cũng tới. Trước đây bọn họ chưa có tới chứ? Mọi người nghị luận sôi nổi lên. Cái kia nơi thứ tư vị trí tranh cướp tu sĩ, hầu như là ở trong chớp mắt, đồng thời sắc mặt toàn khổ lên. Song, nơi này cũng không hy vọng. Quả nhiên, nay quần mới tới Tam Nhãn Thần Điêu bộ tộc, đến rồi sau, thẳng đến cái kia nơi thứ tư vị trí phương hướng mà đi. Còn không cho lão phu cút đi. Nơi này cũng là các ngươi có thể đoạn. Cái kia phàm thuế kỳ lão già ba mắt nhìn xuống của tu, lạnh lùng quát. Chương 605, trắng trận cướp đoạn, canh thứ ba. Trong sân dã, lại một lần bầu không khí sốt sáng lên đến. Dựa theo di vãng quy củ, tám tôn ghế bên trong, bảy tôn để cho phụ cận có phàm thuế tu sĩ thế lực chiếm, còn lại một tôn do cái khác hết thảy đến Long Môn tu sĩ tranh. Hiện tại ngược lại tốt, Phương Tuấn Mi cùng Loạn Thế Đao Lang hai cái này không hiểu ra sao đến, nhân tộc phàm thuế tu sĩ còn chưa mở tranh, lại tới nữa rồi một đám có phàm thuế tu sĩ áp trận yêu thú thế lực. Một đám yêu thú nhóm, vẻ mặt bi phẫn. Tiền bối, nơi này là chúng ta này một mảnh yêu thú tiền bối lưu lại cơ duyên, các ngươi Tam Nhãn Thần Điêu bộ tộc, cách nơi này xa như vậy, không nên tới đó chứ? Có người lạnh giọng nói rằng, là cái tướng mạo hào phóng Long Môn hậu kỳ nam tử, cũng không biết là chủng tộc gì hóa hình, lông mày rậm mắt to, cánh tay dài chân dài, ánh mắt dũng cảm, xuyên một thân màu đen nhánh sắt trang phục. Người này là đánh tới hiện tại, thực lực cực xuất chúng một cái kia, bên người càng có 5-6 cái Long Môn giúp đỡ, vô cùng có cơ hội cướp xuống tôn này ghế. Cái kia lão giả ba mắt nghe vậy, thon gầy nơi khóe miệng, móc ra một cái cười lạnh đến. Chuyện cười, ngươi sao biết năm đó chiến tử ở đây các đời trước, sẽ không có chúng ta Tam Nhãn Thần Điêu bộ tộc tổ tiên? Lão giả ba mắt chẳng đáng hỏi ngược lại. Cái kia Long Môn hậu kỳ hào phóng nam tử nghe vậy, khóe miệng phiết phiết, không nói chuyện phản bác, nhưng trong khoảng thời gian ngắn, lại có chút không cam lòng. Còn không cho lão phu cút đi, thật cho là lão phu không chịu được mất mặt đối với hậu bối ra tay sao? Lão giả ba mắt lại quát, hơi thở mạnh mẽ, thiên uy đồng dạng, bao phủ hướng về một đám yêu thú. Một đám yêu thú ánh mắt lại xoay chuyển mấy lần sau, lòng không cam tình không nguyện rời đi. Xưa nay tôn trọng cường giả vi tôn yêu thú, so với tu sĩ nhân tộc đến, càng hiểu quả đấm của người nào lớn ai nói chuyện đạo lý. Phương Tuấn Mi ba người, khoảng cách này nơi thứ tư vị trí địa phương, còn cách một đoạn, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tam Nhãn Thần Điêu bộ tộc chiếm lấy vị trí này. Này có thể không có quan hệ gì với ta. Loạn Thế Đao Lang lại rất cao hứng, cười xấu xa hướng Phương Tuấn Mi nói rằng, còn chớp chớp mắt. Nhìn hắn cái kia vẻ mặt, phảng phất hận không thể có những thế lực khác chiếm cứ này chỗ ngồi, sau đó hắn tốt hướng cô thần công hai người ra tay bình thường. Phương Tuấn Mi nghe vậy, phiền muộn lại không còn gì để nói lườm hắn một cái. Không nói một lời, xoay người, bay đi phương hướng, đã là cô thần công hai người phương hướng. Loạn Thế Đao Lang cười to theo tới. Ba người một đường lại đây, lại đưa tới rất nhiều yêu thú tu sĩ quan tâm. Yêu nhìn náo nhiệt, không chỉ là nhân loại thiên tính, yêu thú cũng không ngoại lệ. Hết thảy tu sĩ đều biết, Phương Tuấn Mi ba người, nếu đến đến rồi, vậy thì khẳng định là muốn cướp một vị trí, vấn đề chỉ ở chỗ bọn họ đoạt hai vị trí. Hiện tại, đáp án đi ra. Xem ảnh một. Vẻ hưng phấn bay lên ở không ít yêu thú trong đôi mắt, đã linh cảm đến một trận đại chiến sắp sửa bạo phát. Ba người một đường lại đây, dẫn không ít lớn mật tu sĩ theo tới, nhát gan, tắc xa xa lấy linh thức nhìn. Gió sắp nổi lên, mây đen dũng. Rất nhanh, ba người liền lại trở về thứ 8 chỗ ngồi một bên. Cô thần công tổ tôn hai người đã thấy nơi thứ 4 vị trí cảnh tượng, nhìn thấy Phương Tuấn Mi ba người trở về, ngược lại không có quá nhiều bất ngờ. Ông lão, tôn tử của ngươi truy sát muội muội ta chướng, có phải là nên tính toán một chút? Loạn Thế Đao Lang vây quanh hai tay, lấm lấm liệt liệt nói rằng, giữa hai lông mày tất cả đều là một bộ không sợ trời không sợ đất hào hùng. Cô thần công nghe vậy, nhìn chăm chú hắn một mắt, ánh mắt thâm thúy dị thường, từ tốn nói, tiểu lão đệ, muội muội ngươi đã cướp đi cháu của ta một cái đỉnh cấp pháp bảo, còn chưa biết thế nào là đủ sao? Ha ha ha ha. Loạn Thế Đao Lang cười to một tiếng, nói rằng, em gái của ta là nhất tinh quý, từ nhỏ liền không có nhận quá hoa nữ, tôn tử của ngươi truy sát đùa giỡn muội muội ta chướng, há lại là một cái đỉnh cấp pháp bảo liền có thể chấm dứt? Cái kia dựa vào tiểu lão đệ ý của ngươi, phải như thế nào để chấm dứt đây? Cô thần công không gặp nổi giận, vẫn như cũng là nhàn nhạt hỏi, ánh mắt sâu không lường được, âm thanh ung dung thong thả. Loạn Thế Đao Lang nghe vậy, giả vờ suy nghĩ một chút, mới nói, vậy thì mời đạo hữu cùng ngươi tôn tử đem vị trí này tặng cho muội muội ta đi. Thật can đảm. Tiếng nói mới hạ xuống, cô thần công liền nét mặt giàn mua lật một cái, nhướng mày, quát mắng một tiếng, trừng Loạn Thế Đao Lang. Nơi này là chúng ta yêu thú tổ tiên ngã xuống nơi, tức là ta yêu thú bộ tộc thánh địa, mấy người các ngươi nhân tộc cũng dám đến chấm mút. Cô thần công quát mắng, một mặt đại nghĩa lâm nhiên dáng vẻ. So với diễn kịch, lao ra hỏa trình độ hiển nhiên cao hơn Loạn Thế Đao Lang nhiều lắm, há mồm chính là đỉnh đầu chụp mũ trừ đi. Đồng thời cũng là muốn mượn cái này chụp mũ, gây nên những yêu thú khác oán giận chi tâm, nếu như có thể kích cái khác cái kia mấy con phàm thuế yêu thú phụ họa hỗ trợ, vậy thì càng diệu. Điểm ấy kế vật, đừng nói là một đám giả dối yêu thú, chính là Loạn Thế Đao Lang như vậy thô ca đều không đạt được. Nghe vậy sau, không ít yêu thú thâm ý sâu sắc cười cợt, nhưng không có một cái nói chuyện. Nguyên nhân rất đơn giản. Cô thần công lão già này, tự thân cũng không phải kẻ tốt lành gì, qua nhiều năm như vậy, đánh giết những yêu thú khác sự tình, làm ra không ít. Mà hắn tôn tử Hoàng Phong đại thánh, càng là ỷ vào cô thần công cho hắn chỗ dựa, ức hiếp những yêu thú khác, hơn nữa lão già này, lấy tán tu chi thân, tu đến một bước này, từ trước đến giờ là tự cho mình cực cao, liền Huyền Hải biển mây cái kia mấy thế lực lớn đều không lọt mắt. Cục diện như thế giới, có người cho hắn phụ họa, mới có quỷ đây. Huống hồ giúp hắn thì phải làm thế nào đây, mình có thể được chỗ tốt gì? Sau đó còn muốn bị ba cái tu sĩ nhân tộc nhìn chằm chằm. Cô thần công thấy thế, sắc mặt là lập tức khó nhìn xuống đến. Loạn Thế Đao Lang xưa nay thô giáp hiếu chiến, nhưng gặp phải thời khắc thế này, lại hết sức cơ linh, tin khẩu liền mở đường sông, chúng ta nhân tộc tiền bối, cùng các ngươi yêu thú tiền bối, từ trước đến giờ giao hảo, năm đó trận chiến đó bên trong, không hẳn không có chúng ta nhân tộc tiền bối đến giúp đỡ, nghĩ đến chúng ta hai tộc tiền bối anh linh, cũng là vui với sau khi thấy được đời cùng chung cơ duyên này. Đúng rồi, bọn họ năm đó đối thủ, khẳng định là những kia đáng chết phệ linh tộc. Loạn Thế Đao Lang nói hưu nói vượt lên, ngược lại vô số năm trước trận chiến đó tình huống cặn kẽ, đã sớm không ai biết rồi. Mà trong miệng hắn một khẩu một cái tiền bối, một khẩu một cái anh linh, hiếm thấy khiêm tốn. Cô thần công nghe nhưng là cái kia khí a. Tốt người vô liêm sỉ tộc tiểu tử, chúng ta yêu thú cơ duyên, cùng các ngươi nhân tộc có quan hệ gì, thật cho là chúng ta yêu thú là sợ ngươi sao? Cô thần công quát lên. Lao tặc, ngươi bất quá là yêu thú đạo hữu bên trong một cái bại hoại mà thôi, có tài cản gì, đại biểu cái khác yêu thú đạo hữu. Loạn Thế Đao Lang ngoài miệng không yếu thế. Hai người không ngừng lên, nước bọt bay ngang. Không nên lại kéo, cẩn thận sai qua cảm ngộ thời cơ. Phương Tuấn Mi rốt cục không nhịn được, và mặt lại nói rằng, bệnh. Loạn Thế Đao Lang nghe vậy, hai lời không lại nói, liền lấy ra một cái ánh vàng loẹt loẹt, thượng phẩm cấp bậc trường đao đi ra, trên người đạo tâm khí tức thiêu đốt mà lên, bổ đi ra ngoài. Hắn cũng là nham hiểm, một đao này không lấy cô thần công, trực tiếp giết hướng về phía ngồi xếp bằng ở chỗ kia Hoàng Phong Đại Thánh. Hoàng Phong Đại Thánh nếu là trọng thương, vậy ít nhất lần này đừng nói chuyện gì cảm ngộ đạo tâm. Mà đồng dạng chiêu số, cô thần công lại đừng hòng dùng đến Loạn Thế Lương Yên trên người, bởi vì bên này có thêm một cái Phương Tuấn Mi bảo vệ Loạn Thế Lương Yên. Theo cục diện này tới giảng, cô thần công không đánh cũng đã thua một nửa, tiếp đó liền xem thủ đoạn hắn làm sao, có bản lĩnh hay không, đem Loạn Thế Đao Lang cùng Phương Tuấn Mi đồng thời đánh giết. Tiểu tử loài người, đừng vội tùy tiện. Cô thần công nộ quát một tiếng, trên người cũng bốc cháy lên đạo tâm khí tức, đầu ngón tay hướng phía trước điểm một cái. Hô, âm lanh quái phong, chen lẫn vàng xương mù màu đen dạng đồ vật, từ đây lão đầu ngón tay nơi, vòng xoáy đồng dạng, chạy đi mà ra, tốc độ cũng là nhanh chóng. Ầm, Một tiếng vang này, bất ngờ nặng nề. Loạn thế đao lang một đao này lực lượng, bị cái kia quái phong tan mất hơn nửa. Cô thần công ánh mắt như điện, động tác cũng như điện, ở cái kia quái phong tan mất loạn thế đao lang hơn nửa công kích trong nháy mắt đồng thời, cái tay còn lại cũng đánh ra chỉ tay. Một chỉ này, không còn là phòng ngự, mà là phản kích. Vàng gió đen bạo sau bên trong, một đạo màu vàng đen chỉ mang, dường như ẩn nút rắn độc xuất động đồng dạng, đánh về phía loạn thế đao lang, tốc độ cực nhanh. Đổi thành người bình thường đến, có lẽ ngay lập tức sẽ là không ứng phó kịp, thậm chí đều bắt giữ không tới. Nhưng loạn thế đao lang cùng am hiểu bao cắt phép thuật phệ linh tộc đấu nhiều như vậy chàng, kinh nghiệm chiến đấu cực phong phú, một mắt quét tới, liền phát hiện đạo này dị thường chỉ mang. Cười ha ha, nhanh chóng thu đao lại ích. Oeng. Đối oanh nổ vang tiếng nổ lên, sóng khí cuồn cuộn, hất hướng về tứ phương. Loạn thế đao lang khỏe miệng phun ra một khẩu máu, bắn bay mà đi. Mà cô thần công đồng dạng cùng hắn tôn tử Hoàng Phong đại thánh, đồng thời bị hất bay ra ngoài. Một đám bên cạnh yêu thú nhóm, cũng vội vàng hướng bốn phương tám hướng tránh khỏi bị thay bay vạ gió. Lão quỷ, lại đến. Loạn thế đao lang bạo quát một tiếng, vẻ mặt hào dũng không gì sánh được, chịu chút thương, trái lại căng mạnh, nâng đao lại phách, trên người lôi đỉnh điện quang lấp lóe. Hắn cảm ngộ, là một viên phóng đãng bất kham trí tâm, này vừa bổ ra sau, bay đầy trời múa ánh đao theo mũi đao lưu xạ mà ra, không có một chút nào có thể theo chi tích, linh động không gì sánh được. Người trước tiên lui sau một ít. Cô thần công hướng Hoàng Phong đại thánh nói một câu, một đôi mắt không được dấu vết đảo qua Phương Tuấn Mi bên trong, thấy hắn tựa hồ tạm thời không có nhúng tay ý tứ, sắc ý ở đáy mắt chợt lóe lên. Hắn muốn đối mặt, nhưng là hai cái phàm thế tu sĩ. Nếu Phương Tuấn Mi tạm thời không dự định đúng tay, vậy thì thật là tốt làm hắn có cơ hội lấy tốc độ nhanh nhất trước tiên đem loạn thế đao lang giải quyết. Mà bởi vậy, thủ đoạn cuối cùng liền muốn núp đích. Cô thần công ánh mắt như điện, không nói tiếng nào, trên người vàng yêu khí màu đen quẩn quẩn lên, chỉ chốc lát sau liền tràn ngập ngoài thân, đem bóng người của hắn vùi lấp xuống. Siêu siêu, những tia ánh đao tiến vào vàng yêu khí màu đen sau, dường như vô hụt, lại không hề có một chút phản ứng. Sương mù ở ngoài loạn thế đao lang chỉ cảm thấy mình bị nhân vật cực kỳ khủng bố ánh mắt nhìn chằm chằm bình thường. Sinh ra cả người lên lông cảm giác đến. Sương mù màu vàng đen nhanh chóng lan tràn, rất mau đem cái kia cảm ngộ đạo tâm gò núi nhỏ cũng nuốt mất xuống. "Tiểu tử, muốn đoạt này nhanh địa phương, liền tiến ta Hoàng Thiên trong sương mù đến thử xem." Cô thần công thâm trầm âm thanh theo trong sương mù truyền đến. Chương 606, nghe, canh thứ nhất. Cô thần công lấy ra thủ đoạn đến, xính lên hung uy, mặc cho ai biết, hắn này một tay Hoàng Thiên trong sương mù, khẳng định chất chứa hung hiểm. Cái khác mấy chỗ địa phương bên trong, mấy vị kia phàm thế tu sĩ đã đồng thời nhìn về phía nơi này, liền muốn xem thử xem loạn thế đao lang như thế nào phá một chiêu này. Phu cận sơn dã bên trong, càng có vô số con mắt hướng về loạn thế đao lang nhìn tới. Loạn thế đao lang một đôi mắt hổ, nhìn chăm chú cô thần công những kia hoàng thiên sương ngủ, cũng nhìn không ra lý lẽ gì đến, trong mắt tinh mang lóe lên một cái, há mồm nói chuyện. Tuấn Mi, cùng tiến lên. Xì xì. Dứt tiếng, loạn thế lương yên trước hết nở nụ cười. Những phương hướng khác bên trong, không ít yêu thú, xem cũng là mừng lớn, trong lòng cười mắng vô liêm sỉ. Nín như thế nửa ngày, này tu sĩ nhân tộc nghĩ ra được biện pháp, chính là gọi trên một cái khác phàm thuế tu sĩ cùng tiến lên. Một ít giả dối tu sĩ lại làm mừng lớn đồng thời rất tán thành gật đầu. Nay lại có phải là cái gì nhiều quy củ nhiều thị thí, nếu còn có một cái khác giúp đỡ lớn ở bên cạnh, không dùng trắng không dùng. Phương Tuấn Mi lại là lắc đầu nở nụ cười. Loạn thế đao lang cùng Cố Tích Kim, Long Cẩm Ý Điệp đúng là không giống nhau tính tình, cùng tiềm điện càng tương tự một ít, vô cùng vô lại. Lặng lẽ không hề có một tiếng động, lấy ra Mặc Vũ kiếm đến. Hoàng Thiên trong sương mù cô thần công khẳng định đã nghe được loạn thế đao lang lời nói, nhưng lão già này không có âm thanh truyền đến, hắn còn có thể thế nào, chửi ầm lên. Bầu trời chỗ cao bên trong, mây đen lần thứ hai cuốn gấp. Oeng. Lôi đỉnh cuộn cuộn, ầm ầm giáng thế. Loạn thế đao lang vẻ mặt đột nhiên biến đổi, uy bá không so ra, dương đao vừa bổ, liền sử dụng tới bệ nghệ thương sinh tiến đến. Phương Tuấn Mi lại là cách không sử dụng tới quy hư, Hoàng Thiên trong sương ngủ, hư không sụp xuống, không hề rời đi loạn thế lương yên. Cô thần công cái này lão quỷ nếu là chơi cái trá, thừa dịp bọn họ tiến sương ngủ công phu, chính mình lén lút chạy ra ngoài đem loạn thế lương yên đánh giết, vậy thì đùa lớn rồi. Rầm rầm, tiếng nổ vang lên, Hoàng Thiên sương mù lăn loạn lên. Hai người thần thông vừa ra, đặc biệt là loạn thế đao lang cái môn này bệ nghệ thương sinh thiên vừa ra, lập tức rước lấy một mảnh vẻ kinh ngạc. Vị tiền bối này, nhìn như cười cợt tức giận mắng như vô lại, thủ đoạn thần thông nhưng là không một chút nào hàm hồ, cái môn này thủ đoạn, dĩ nhiên xúc động thiên kiếp đến giúp đỡ, thực sự là ghê gớm thủ đoạn. Có yêu thú tu sĩ nói rằng, vẻ mặt đã kính nể lên, lại không trước vẻ khinh bỉ. Cô thần công vốn là lấy một chọi hai, như hai người bọn họ, lại có thêm như vậy mạnh mẽ thủ đoạn, càng không có phần thắng. Lại có yêu thú tu sĩ nói, xem ảnh một. Không ít yêu thú nghe vậy, gật gật đầu, rất tán thành. Không phải vậy, có người phản đối nói rằng, các ngươi đều quên một điểm, cái kia viễn cổ chiến đấu kèn lệnh âm thanh, chẳng mấy chốc sẽ đến rồi, cô thần công lấy Hoàng Thiên sương ngủ, đem ngộ đạo nơi phong tỏa, khẳng định chính là vì tranh thủ thời gian. Lời vừa nói ra, lại là chọc mọi người dồn dập gật đầu. Phương Tuấn Mi ba người, tự nhiên cũng nghe được, ánh mắt hơi ngưng tụ một cái. Đao Lang, lấy ra đối phó vu thương cổ một chiêu kia đến. Chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi thấy hai người công kích vô hiệu, truyền âm nói rằng, loạn thế đao lang gật gật đầu, cũng không biết làm cái gì, trên người đột nhiên liền truyền đến tương tự thiên phạt uy thế, hắn trong một đôi mắt lôi đình điện quang bùng lên, khiếp người cực điểm. Lão quỷ, xem ta phá thủ đoạn của ngươi. Loạn thế đao lang nộ quát một tiếng, hai tay cầm đao, cuốn phách mà ra. Oeng. Một đao này vừa mới ích ra, bầu trời chỗ cao bên trong, liền có một tiếng sét đột nhiên nổ vang, phảng phất ông trời đang vì loạn thế đao lang hò hét trợ uy đồng dạng. Loạn thế đao lang ở trong chớp mắt, cả người ánh bạc tỏa ra, phảng phất đã biến thành một tôn màu bạc thiên thần đồng dạng, lấy một cái một đi không trở lại, nghĩa vô phản cố tư thái, phách hướng về phía trước. Màu bạc lôi đình ánh đao, mỏng như giấy mảnh, dường như một tấm màu bạc đại thiên màn đồng dạng, cắt chém đi ra ngoài. Trong giây lát này, loạn thế đao lang thần dũng thân ảnh, dấu ấn ở vô số yêu thú tâm thần bên trong, làm bọn họ cả đời vô pháp quên. Hoàng Thiên trong sương mù, cô thần công có lẽ cũng cảm giác được đòn đánh này không đơn giản, khởi động cái kia Hoàng Thiên sương mù bắt đầu biến hóa, ngưng kết thành một cái vĩ đại vàng bàn tay lớn màu đen, ngón giữa và ngón trỏ đâm thành kiếm hình, vô thanh vô tức chỉ tay, điểm hướng cái kia từ trời mà rơi màu bạc ánh đao. Ầm ầm ầm, nổ tung tiếng vang, đất rung núi chuyển. Con kia vàng bàn tay lớn màu đen đang cùng lôi đỉnh ánh đao giằng co chớp mắt sau, liền ầm ầm nát đi, nổ thành phá nát mây khói. Còn sót lại lôi đỉnh ánh đao vành vào trong sương mù, lại xúc động nổi lên một chuỗi dài kéo dài không dứt âm bạo, nổ phụ cận tu sĩ, màng thai vang xào xạc, đau đớn không chịu nổi. Loạn thế đao lang một kích thành công, không có dừng tay, trường đao cuồng phất lên đến, lôi đỉnh ánh đao một đạo tiếp một đạo, vành vào Hoàng Thiên trong sương mù. Phương Tuấn Mi quy hư cũng không có ngừng. Nếu nói là trước, những kia Hoàng Thiên sương mù còn có thể quỷ dị đem hai người công kích hấp thu đi hơn nữa, hiện tại lại là rõ ràng hấp thu không được, Hoàng Thiên sương mù kịch liệt quay cuồng lên, bắn từng đóa khí lãng khổng lồ chi hoa, cuốn về bốn phương tám hướng, quấy phụ cận núi đá cây cỏ, vỡ thành một mịt. Hai người các ngươi tiểu tử, cho lão phu nhớ kỹ, này có cứu, lão phu tương lai chắc chắn tìm trở về. Sương mù vẫn còn chưa hoàn toàn tản đi, trong đó đã truyền đến cô thần công nham hiểm âm thanh, tựa hồ chịu chút thương, âm thanh có chút khàn khàn. Vèo. Dứt tiếng, tiếng xe gió vang. Chỉ thấy cô thần công nhấc theo Hoàng Thiên đại thánh, theo mặt bên phương hướng bên trong, bay về phía chân trời. Đôi này tổ tôn hai người, lần thứ hai ở Phương Tuấn Mi ba người trên tay chịu thiệt. Sương mù màu vàng đen rất nhanh tản đi, hiện ra một mảnh trong sáng thiên địa đến. Ba người hướng phía trước nhìn lại, gò núi nhỏ kia lại vẫn ở, không nhìn ra quá nhiều làm tổn thương dấu hiệu, nếu không là cô thần công vừa nãy hết sức bảo vệ một cái, chính là nơi đây khác có gì đó quái lạ. Tầm thường cao 70-80 trượng gò núi nhỏ, ở Thương Hải Tang Điền biến hóa bên dưới, không cần nhiều thiếu niên, sẽ biến mất không còn tăm tích, ngọn núi nhỏ này khâu thủy chung ở, phòng trưng vẫn là người sau nguyên nhân nhiều hơn chút. Loạn thế đao lang hướng Loạn thế Lương Yên ném đi một cái ánh mắt. Cảm tạ ca, cảm tạ Tuấn Mi ca. Loạn thế Lương Yên ngoan ngoãn nói một tiếng cảm ơn, mới ngồi vào gò núi nhỏ kia trên đỉnh, học những người khác bình thường, mặt hướng mê vụ sâm lâm. Đến đây, tám tôn ghế bụi bẩm lắng xuống. Không có phàm thuế tu sĩ chỗ rửa thế lực nhỏ yêu thú cùng yêu thú tán tu nhóm, một vị trí đều không có cấp được, gọi người cảm khái. Nhưng thế giới này, chính là như thế không công bằng. Một đám yêu thú nhóm, vẻ mặt khó coi, lại không thể làm gì. Tâm lý âm u, chỉ có thể chờ đợi lần này tám người, ai cũng cảm ngộ không được. Chuyện như vậy, ở quá khứ 5 tháng bên trong, quá nhiều quá nhiều. Phương Tuấn Mi cùng Loạn Thế Đao Lang, hai bên trái phải đứng ở Loạn Thế Lương Yên bên người, giúp nàng thủ vệ lên. Phương Tuấn Mi linh thức, lặng lẽ hướng về gò núi nhỏ kia dưới chui vào, muốn nhìn một chút, đến tận cùng có gì đó cổ quái, nhưng tìm một hồi lâu, cũng không có phát hiện bất cứ gì thường nào. Thời gian từng điểm đi qua. Chỉ thời gian uống cạn non nửa chén trà sau, bên trong đất trời, liền có sự dị thường chuyển đến. Hô. Phong thanh bỗng nhiên gào thét mà lên. Cái kia do đến phương hướng, là mê vụ xâm lâm bên trong. Mỗi một cái tu sĩ, bất luận ở phương hướng nào, cảm nhận được gió, đều là đến từ mê vụ xâm lâm sông tới mặt gió. Cây cỏ vang xào xạc. Trong tiếng gió mang theo một loại nào đó không tên tâm tình, phảng phất là bi thương nói nhỏ, lại phảng phất là không nói gì khóc tố. Không ít liền đạo tâm phương hướng đều không có tìm được, thuần túy chạy tới tham gia trò vui tu sĩ, hầu như là lập tức nỗi lòng bị cảm hóa, sắc mặt hoảng hốt lên. Ô. Lại chỉ chốc lát sau, cái kia đồn đại bên trong viễn cổ chiến đấu kèn lệnh âm thanh của đến. Phảng phất tượng hống tiếng bình thường, trường mà to rõ. Nay kèn lệnh tiếng bên trong bao hàm tâm tình, càng thêm nồng nặc, hơn nữa dường như một khúc hạo ca đồng dạng, to rõ lớn lao, bách chuyển thiên hồi. Phương Tuấn Mi cùng Loạn Thế Đao Lang đã là đan tâm cảnh giới, càng cũng chịu ảnh hưởng, ở trong chớp mắt, liền trước mắt ảo giác nảy sinh, dường như đi đến cái kia thời kỳ viễn cổ trên chiến trường bình thường. Thần thông phép thuật, sáng lạn như pháo hoa tỏa ra. Máu tươi bay tung tóe, phải đem thanh thiên nhuộm đỏ. Càng có đếm không hết gào thét tiếng rít gào, không ngừng nghỉ bình thường vang vọng ở trong thiên địa. Mà ngoài ra, hai người hình người nguyên thần trên, càng là truyền đến dị thường cảm giác cổ quái. Phảng phất bị một cái bàn tay vô hình ở chạm đến chỉ vào bình thường, loại cảm giác đó hết sức kỳ quái. Phương Tuấn Mi đi chính là bất động đạo tâm con đường, tâm thần hơi động liền khôi phục tỉnh táo. Bên cạnh Loạn Thế Đao Lang tính cách hiếu chiến, trong mắt chiến ý chảy xuôi, lồng ngực chập trùng kịch liệt, dường như muốn hống đi ra bình thường. Phương Tuấn Mi liếc hắn một cái, suy nghĩ một chút, vẫn không có nhắc nhở, theo hắn đi rồi. Cho tới bên cạnh Loạn Thế Lương Yên đã rơi vào đến càng thâm thủy hảo giác bên trong, nhắm hai mắt xem không ra bất kỳ biểu tình, bảo tướng nghiêm ngặt. Phương Tuấn Mi lại đem phụ cận quét một vòng sau, liền chuyên tâm bắt đầu đề phòng. Lại chỉ chốc lát sau, Loạn Thế Đao Lang liền tỉnh lại. Như không phải muốn giúp Lương Yên đề phòng, lão tử nhất định phải nhiều nghe một hồi. Loạn Thế Đao Lang chưa hết thòm thèm truyền âm cho Phương Tuấn Mi. Phương Tuấn Mi nghe cười cợt, nên chính kinh thời điểm, loạn thế đao lang kỳ thực cũng không hàm hồ. Tuấn Mi, sau khi kết thúc, có hứng thú hay không tiến này cái gì chim mê vụ xâm lâm dò tìm tòi? Loạn thế đao lang hai mắt tỏa ánh sáng, cười xấu xa nói rằng, như này viễn cổ kèn lệnh tiếng, là bảo bối gì tấu, chúng ta liền lấy mang đi, đối với con cháu của chúng ta hậu bối, cũng là một việc cơ duyên. Không có hứng thú. Phương Tuấn Mi trả lời cực thẳng thắn. Loạn thế đao lang nghe ngẩn người, đánh giá hắn vài lần nói, ngươi khi nào biến như thế chán? Lẽ nào là e ngại những kia đồn đại? Liên do tìm tòi dũng khí đều không còn. Phương Tuấn Mi lườm hắn một cái, trả lời, đó là bởi vì ta đã sớm rõ ràng một cái đạo lý. Đạo lý gì? Thế gian này cơ duyên nhiều như vậy, sẽ không đều do chúng ta lấy, cũng không nên đều do chúng ta lấy, thế gian này bí mật nhiều như vậy, cũng không thể đều đến phiên chúng ta đi vạch trần, nơi này là yêu thú các tiền bối, lưu cho bọn họ đời sau cơ duyên, hai người chúng ta có thể vì lương yên tranh đến một cơ hội, đã nên thỏa mãn, không thể tham nhiều hơn nữa. Phương Tuấn Mi chính sắc mặt, hắn đọc chư tử bách gia học thuyết, không phải trắng đọc. Loạn thế đao lang nghe vậy, bĩu môi, một mặt không thoải mái dáng vẻ, phảng phất thiểm điện năm đó bị Phương Tuấn Mi như thế thuyết giáo. Cái kia cũng chưa chắc phải nhất định là để cho yêu thú à, nhiều năm như vậy, bọn họ cũng không vạch trần bí mật trong đó, nói không chắc chính là chờ chúng ta nhân tộc đến đây. Loạn thế đao lang nhưng có chút chưa từ bỏ ý định, ngược lại không đi vào, ngươi không muốn không có chuyện gì tìm việc. Phương Tuấn Mi quyết tâm, loạn thế đao lang này gây rắc rối tinh tính tình, thật là làm hắn đau đầu. Chương 607, vì ai khổ cực vì ai bận rộn, canh thứ hai. Hai người chuyện phiếm ở giữa, thời gian đã từng điểm đi qua. Theo mê vụ xâm lâm bên trong truyền đến chiến đấu kèn lệnh tiếng, không ngừng biến hóa âm điệu cùng tâm tình, phảng phất ở kể ra một phần hùng vĩ lịch sử chiến đấu thơ đồng dạng. Nghe được các tu sĩ, lại là tùy theo biến hóa biểu tình. Có người lộ ra vui mừng khôn môi vẻ mặt, phảng phất cảm ngộ đến cái gì. Có người lộ ra vò đầu bứt tai vẻ mặt, phảng phất có đoạt được, nhưng lại không bắt được. Có người trong miệng phát ra thống khổ rên rỉ đến, phảng phất chính kinh lịch khó có thể tưởng tượng thống khổ bình thường. Nhưng bất luận là vẻ mặt gì, đều không có ai trên người hiện ra đạo tâm khí tức đến. 500 năm một lần, mỗi lần chiến đấu kèn lệnh âm thanh kéo dài nửa cái canh giờ. Nếu là vô pháp cảm ngộ thành công, lần sau đương nhiên còn có thể đến, nhưng đồn đại chỉ cần một lần không thành công, sau đó bất luận đến bao nhiêu lần, đều sẽ không lại thành công. Phương Tuấn Mi đề phòng đồng thời, linh thức cũng ở nhìn nhất tới gần, mặt khác hai cái gò núi nhỏ trên đỉnh tu sĩ. Trong đó một cái, chính là Đông Hoàng Tiên Nhi tộc đệ, Đông Hoàng Thiên Thành. Người này tựa hồ rất có vài phần cảm ngộ, trên mặt hiện ra hưng phấn tâm ý đến. Mà một mặt khác gò núi nhỏ trên tu sĩ, là cái khí chất văn tú, công tử ca vậy tu sĩ, vẻ mặt so với Đông Hoàng Thiên Thành, liền muốn thảm hơn nhiều. Thân thể kịch liệt run rẩy, khoe miệng co rúm, phảng phất ở cái kia lớn lao chiến tranh tình cảnh trùng kích vào, tâm thần đã đến không thể chịu đựng tan vỡ biên giới đồng dạng. A, thống khổ rên rỉ tiếng cũng theo trong miệng người này truyền đến. Thủ vệ ở đây nhân thân một bên phàm thuế tu sĩ, là cái mặt lạnh trung niên, hiển nhiên là cực quen thuộc bệnh trạng, nhìn hắn dáng vẻ, nhíu chặt lông mày. Phúc, lại chỉ chốc lát sau, người công tử kia ca đột nhiên mở mắt ra, phun ra một ngụm máu lớn đến. Xuống đây đi, thanh thừa, ngươi cùng này viễn cổ chiến đấu kèn lệnh tiếng vô duyên, thanh sơn, ngươi đi tới, nhanh một chút. Thừa dịp còn có một điểm thời gian. Cái kia mặt lạnh trung niên quát nhẹ một tiếng, phi ngựa đổi người. Phương Tuấn Mi thu hồi ánh mắt, bởi vì trong thai của hắn đã truyền đến loạn thế lương yên thống khổ rên rỉ tiếng. Loạn thế đao lang cũng ở nhìn lại, tựa hồ ý thức được cái gì, vẻ mặt có chút buồn khổ. Phúc. Chỉ chốc lát sau, loạn thế lương yên cũng phun ra một khẩu máu, mở hai mắt ra, mà trên người nàng không hề có một chút đạo tâm khí tức hiện lên. "Ca, Tuấn Mi ca, xin lỗi." Xem ảnh một. Loạn thế lương yên xấu hổ nói rằng, thậm chí có chút không dám xem hai người. Hai người trao đổi một cái ánh mắt, tất cả đều cười cợt. Không thành công liền không thành công đi. Loạn thế đao lang khuyên nhủ, quá mức ta sẽ giúp ngươi tìm cơ duyên, chắc chắn nhường ngươi cảm ngộ thành công. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, cũng khuyên lơn vài câu. Loạn thế lương yên lại cảm ơn hai người, đứng lên, ba người tùy ý nhìn về phía những phương hướng khác bên trong, chỉ thấy hơn trăm đạo ánh mắt, tề loạch xoạch nhìn về phía đỉnh núi vị trí này, mỗi người hai mắt tỏa ánh sáng, nhưng lại khắc chế, không dám lên đến cấp đoạn. Loạn thế lương yên vô duyên cảm ngộ thành công, vị trí này tự nhiên là trở nên trống không. Một đám yêu thú nhóm mắt đi đi nhìn Phương Tuấn Mi cùng loạn thế đao lang. Người đến. Phương Tuấn Mi quét một vòng, liền chỉ vào một người trong đó, kiên quyết nói rằng: "Tu sĩ kia, một thân màu đen trang phục, lông mày rậm mắt to, tướng mạo hào phóng, long môn hậu kỳ cảnh giới, chính là trước cùng cái kia Tam Nhãn Thần Điêu bộ tộc phàm thuế ông lao tranh luận vài câu tu sĩ." Mất đi cái kia một chỗ ngồi sau, người này cũng chạy tới nhìn bọn họ đại chiến cô thần công náo nhiệt. Phương Tuấn Mi đối với rất có vài phần sự can đảm tu sĩ, vẫn còn có mấy phần thưởng thức. Đa tạ tiền bối. Xoay chuyển tình thế, hy vọng nam tử kia đại hỉ nói một tiếng sau, bay lượn mà đến, đặt mông an vị ở cái kia gò núi trên đỉnh. Những tu sĩ khác nhóm, xem đấu kỵ đến phát điên, lại không thể làm gì, chỉ có cái kia mấy cái cùng nam tử này một đường tu sĩ, lộ ra vui mừng vẻ đến. Phương Tuấn Mi ba người, không có lập tức rời đi, liền ở bên cạnh bắt đầu chờ đợi. Người tốt làm đến cùng, đưa Phật đưa đến Tây, nếu lựa chọn giúp nam tử mặc áo đen này một cái, liền đơn giản lại thế hắn thủ vệ một quãng thời gian. Nam tử mặc áo đen kia, tựa hồ rất có vài phần cơ duyên, tọa hạ không mấy tức, liền trên người có chiến ý bốc hơi lên. Không riêng không có thống khổ, trái lại một bộ hưng phấn dị thường dáng vẻ. Phương Tuấn Mi xem trong mắt tinh mang lóe lên. Không có trùng hợp như vậy chứ? Lẽ nào nửa đường tùy ý chọn một cái gia hỏa, đều là cơ duyên này chân mệnh thiên tử? Không ngờ vừa nãy cái kia cuộc chiến này, tất cả đều là vì hắn đánh. Khóe miệng nhếch lên một cái, Phương Tuấn Mi lắc đầu nở nụ cười. Nhìn về phía nam tử mặc áo đen này trong ánh mắt, nhưng là nhiều hơn mấy phần ý chờ mong đến. Thời gian từng điểm đi qua. Thành công. Tiếng hoan hô đột ngột lên. Đến phương hướng là Huyền Hải Vân Điêu phía bên kia phương hướng. Mọi người đồng thời linh thức nhìn lại. Đông Hoàng Tiên Thành trên người, dĩ nhiên thật lăn lộn nổi lên đạo tâm khí tức đến, người này giờ khắc này đã mở hai mắt ra, đầy mắt hưng phấn vẻ mừng như điên. Thật sự có dùng a. Loạn Thế Đao Lang không dám tin tưởng vậy lẩm bẩm lầu bầu một câu. Hắn vừa nói như thế, bên cạnh Loạn Thế Lương Yên thì càng lúng túng xấu hổ, đen một khuôn mặt tươi cười, lườm hắn một cái. Trước tiên xuống, nhanh chóng đổi người. Đông Hoàng Tiên Nhi xem đại hỉ đồng thời, không quên dục Đông Hoàng Thiên Thành xuống, phải biết cái kia viễn cổ chiến đấu kèn lệnh âm thanh, giờ khắc này vẫn không có ngừng. Đông Hoàng Thiên Thành vội va xuống, dưới một đầu Huyền Hải Vân Điêu, hứng thú bừng bừng ngồi lên. Cũng không có ai tranh đoạt, tiêu chuẩn đã sớm quyết định tốt. Thời gian còn ở từng điểm đi qua, nửa canh giờ kỳ hạn, lập tức liền muốn đến. Liền ngay cả bảng quan các tu sĩ, giờ khắc này cũng bắt đầu sốt sáng lên đến. Đồng. Đột nhiên, đạo tâm khí tức, dường như liệu nguyên chi hỏa đồng dạng, theo Phương Tuấn Mi ba người bên cạnh, bắt đầu cháy rừng rực, càng đốt càng dày đặc. Ba người đồng thời nhìn lại, chỉ thấy mới vừa rồi bị Phương Tuấn Mi điểm trúng nam tử mặc áo đen, dĩ nhiên thật cảm ngộ thành công. Bàng quan tảng lớn các tu sĩ, giờ khắc này lại là xem sững sờ. Người này, trên nửa đường đi cảm ngộ, dĩ nhiên cũng có thể thành công. Đại ca, làm ra tốt. Lại trước mắt sau, có đại hỉ tiếng hoan hô, ầm ầm mà lên. Mọi người phục hồi tinh thần lại, mỗi người thần sắc phức tạp, cùng nam tử mặc áo đen một nhóm cái kia mấy cái tu sĩ, lại là tất cả đều đại hỉ lên. Hô. Nam tử mặc áo đen kia mở mắt ra, phát ra một tiếng rồng gầm hổ gầm vậy âm thanh xông thẳng lên trời mà đi, đầy mắt vẻ hưng phấn. Mà ngay ở hắn tiếng thét dài hạ xuống sau, viễn cổ chiến đấu kèn lệnh âm thanh đột nhiên ngừng lại. Đã đến giờ, gió ngừng. Cái khác mấy chỗ địa phương bên trong không rõ ràng, chỉ là chung quanh đây, lần này dĩ nhiên liền có hai cái tu sĩ cảm ngộ thành công, tiếng nghị luận vo ve lên. Phương Tuấn Mi ba người trong mắt cũng tất cả đều là vẻ cảm khái, trực thán bên người nam tử mặc áo đen này cơ duyên quá tốt. Đa tạ ba vị tiền bối, đại ân đại đức, ta chắc liệt suốt đời khó quên, tương lai tất có báo đáp lớn. Nam tử mặc áo đen uống nước không quên người đào giếng, lại hướng ba người sâu sắc hành lễ, một bộ hứa hẹn hán tử dáng dấp. Ba người đương nhiên sẽ không ham muốn hắn cái gì, Phương Tuấn Mi nói, không sao, là chính ngươi cùng này tiếng kèn lệnh hữu duyên. Chắc liệt nghe vậy, vội vã khiêm tốn vài câu. Chúc mừng đại ca. Cái kia năm, sáu người cũng tới đến, hướng chắc liệt chúc. Đa tạ ba vị tiền bối tác thành đại ca. Nói xong hạ sau, lại hướng Phương Tuấn Mi nhóm ba người lễ nói cảm ơn. Vào giờ phút này, những tu sĩ khác đã bắt đầu tản đi. Ba người cùng mấy người hàn huyên vài câu sau, cũng dự định rời đi. Ba vị tiền bối, xin mời bất luận làm sao, thưởng cái mặt, đi chúng ta bảy huynh đệ Mai Sơn, uống mấy ấm rượu đủ, dung huynh đệ chúng ta chiêu đãi một cái. Chắc liệt thấy ba người phải đi, liền vội vàng nói. Sau khi nói xong, vừa khổ khổ khẩn cầu lên, vẻ mặt thành khẩn bên trong thậm chí lộ ra mấy phần cầu xin. Phương Tuấn Mi ba người cũng đã xem như là người từng trải, từ đối phương trong thần sắc liền nhìn ra đại khái còn có sở cầu, 9 phần 10 khả năng là thỉnh giáo lên cấp phàm thuế sự tình. Ba người trao đổi một cái ánh mắt. Phương Tuấn Mi liền gật đầu nói, đã như vậy, vậy thì quay rối huynh đệ các ngươi mấy người. Hắn cũng vừa hay tìm hiểu một cái phụ cận này một mảnh yêu thú nơi tình huống. Chắc liệt thấy ba người đáp ứng, tự nhiên là cao hứng dị thường. Mọi người cùng rời đi. Loạn Thế Lương Yên đang bay đi thời gian, lại xoay đầu lại, liếc mắt nhìn mê vụ xâm lâm phương hướng, vẻ mặt hơi có chút quái lạ. Mai Sơn ở vào mê vụ xâm lâm phía tây, chu vi mấy trăm dặm, thế núi cao to nguy nga, bởi vì trong núi trải rộng không ít dã hoa mai mà được gọi tên. Một đường đi tới, mọi người tuyên quá họ tên. Chắc liệt một đám huynh đệ, đối với Phương Tuấn Mi ba người, đều cực cung kính, cũng không có vội vã cầu lấy thỉnh giáo cái gì, là ba người giới thiệu tình huống xung quanh đến. Non nửa hôm sau, liền đến Mai Sơn. Lúc này đồng xuân chi giao, trong núi hoa mai tận mở, trắng, phấn, đỏ, núi liền đám mây vậy một mảng lớn, phong cảnh cực tú lệ, trong núi linh khí cũng là không tầm thường. Huynh đệ các ngươi bảy người, ngược lại chiếm một chỗ linh sơn bảo địa. Loạn Thế Đao Lang mang theo vài phần trêu ghẹo tâm ý cười nói. Chắc liệt mấy người, cười to khiêm tốn vài câu, tính tình ngược lại cũng hào hùng. Được rồi không nhiều bước, liền thấy mấy trăm con viên hầu dạng yêu thú, theo cây mai dưới chuẩn ra, hướng mấy người hành lễ. Những này viên hầu cũng có mấy phần dị tượng, mỗi người thân hình cao to cường tráng, thân thủ nhanh nhẹn, cảnh giới theo luyện khí đến đạo thai kỳ không giống nhau. Ba vị tiền bối, tại hạ bản tôn chi thân là một đầu đại lực ma viên, những này hầu tử hầu tôn chính là ta tộc nhân. Chắc liệt lần thứ hai giới thiệu. Ba người gật gật đầu. Đi, đem trong tộc tốt nhất linh quả rượu ngon lấy ra, ta muốn vời chờ khách quý. Chắc liệt trầm giọng quát lên, vẻ mặt uy nghiêm. Một đám hầu bọn ngãi dồn dập gật đầu, gào gào kêu mà đi. Chỉ trong chốc lát, liền đi vào trên đỉnh ngọn núi đãi khách bên trong cung điện. Chắc liệt đem ba người mời tới ghế trên, rượu ngon linh quả tới sau, liền ăn uống thỏa thuê, trời nam biển bắc tán gẫu lên. Này Mai Sơn rượu ngon, lấy trong núi giá hoa mai gây thành, hương liệt xứng miệng, phong vị rất tốt, uống Phương Tuấn Mi cùng Loạn Thế Đao Lang đại tán, liền Loạn Thế Lương Yên đều uống mấy chén, bất quá nàng đáy mắt vẻ mặt thủy chung có chút quái lạ, mà Phương Tuấn Mi hai người, tạm thời cũng không chú ý tới. Cho tới những kia trái cây, tất chỉ tính bình thường, nhưng khẳng định đã là Trác Liệt có thể lấy ra tốt nhất. Trác tiểu tử, rượu cũng uống, trái cây cũng ăn, ngươi có chuyện gì, liền mau nói đi, không lại nói chúng ta thật là liền đi người. Rượu quá ba tuần, loạn thế đao lang chửi miệng một cái, lấm lấm liệt liệt nói rằng. Chương 608, tiến rừng rậm, canh thứ nhất. Dứt tiếng, bên trong cung điện, tiến tĩnh lại. Trác Liệt thấy thế, ánh mắt lấp lánh hai lần, liền nhanh chân đi đến ở giữa cung điện, rầm một tiếng, ngã quỵ ở mặt đất. Ba vị tiền bối, chúng ta huynh đệ mấy người, tuy rằng dựa vào tự thân thiên tư, cùng ngẫu nhiên đạt được một ít cơ duyên, đi tới bây giờ bước đi này, nhưng đối với làm sao lên cấp phản thuế, trên thực tế vẫn là đầy đầu hồ đồ, xin mời ba vị tiền bối không ăn, là vãn bối mấy người, giảng giải một phen. Trác Liệt cao giọng nói rằng, câu quả nhiên là chuyện này. Xin mời ba vị tiền bối, tất thành đại ca. Mặt khác sáu người thấy thế, cũng đi đến Trác Liệt bên người, bái ngã xuống đất, khẩn cầu lên, ngược lại cũng có tình có nghĩa. Mặc dù là theo lợi ích góc độ xuất phát, Trác Liệt như có thể tăng cấp phản thuế, đối với bọn họ tương lai, tranh đoạt cái kia tám tôn đế, cũng là một tôn tính quyết định đại trợ lực. Phương Tuấn Mi ba người nghe vậy, lộ ra một cái liền biết là việc này biểu tình đến. Phương Tuấn Mi khẽ mỉm cười, nói rằng, chuyện này có khó khăn gì, đem các ngươi cái kia dã mai hoa tiểu, chuẩn bị trên mấy trăm đàn để chúng ta mang đi, ta liền chuyển cho ngươi lên cấp phàm thuế chi pháp. Loạn thế đao lang huynh muội nghe vậy, bắt đầu cười ha hả. Trác Liệt bảy người, tự nhiên cũng là cao hứng. Yêu cầu này, đối với bảy người tới nói, giống như là không. Lại là một phen hoan uống sau, Phương Tuấn Mi cùng Trác Liệt đi đến trong tinh thất, đem lên cấp phàm thuế bí mật, từng cái truyền thụ cho người này, ngược lại cũng không phải cái gì bí mật lớn. Buổi tối hôm đó, Trác Liệt lại là nhiệt tình giữ lại, đối với Phương Tuấn Mi tìm hiểu, cũng là thành thật trả lời. Ba người liền lại để lại một đêm. Sáng sớm ngày thứ hai, cáo từ Mai Sơn bảy huynh đệ. Tiểu tử, hai chúng ta ở Càng Bao La trên sàn nhảy, chờ ngươi, chờ mong cùng ngươi gặp lại một ngày kia. Loạn thế đao lang nói rằng. Trác Liệt nghe vậy, nhất thời hào hùng tràn đầy lên, trọng trọng gật đầu. Ba vị tiền bối, ta định sẽ không cô phụ các ngươi kỳ vọng. Ba người gật đầu sau, liền điều khiển lên vạn lý bạch vân chu rời đi, lần thứ hai lên đường xuất phát. Một mảnh mây trắng ở trên trời chạy qua. Ba người đứng ở mũi thuyền, nhìn xuống phía dưới sơn dã cảnh tượng, Phương Tuấn Mi cùng Loạn Thế Đao Lang vẻ mặt đều có chút thổ thức, quay đầu lại, hay là muốn mặt khác tìm cơ duyên. Loạn Thế Lương Yên vẻ mặt lại là có chút quái lạ. Trên thực tế, từ hôm qua rời đi mê vụ xâm lâm, nàng vẻ mặt vẫn liền có chút quái lạ. Kaka, Tuấn Mi ca, hai người các người, có hay không cảm thấy nguyên thần trên có gì đó quái lạ? Loạn Thế Lương Yên đột nhiên hỏi. Xem ảnh một. Hai người nghe kinh ngạc. Lương Yên, lời ấy ý gì? Loạn Thế Đao Lang hỏi. Loạn Thế Lương Yên đôi mi thanh tú nhíu nhíu, đổi thành truyền âm nói rằng, ngày hôm qua ở cái kia gò đất trên cảm ngộ đạo tâm thời điểm, ta cảm giác được nguyên thần của ta phảng phất đang bị một cái tay vớt bình thường. Hai người nghe vậy, lại là trao đổi một cái ánh mắt. Phương Tuấn Mi nói, chúng ta cũng cảm giác được, nên là cái kia viễn cổ chiến đấu tiếng kèn lệnh âm duyên cơ đi, tuy rằng quái lạ, nhưng cũng không cần quá để ý. Vậy các ngươi hiện tại còn có thể cảm giác được sao? Loạn Thế Lương Yên nhỏ giọng hỏi, vẻ mặt càng thêm quái lạ lên. Đương nhiên không còn. Loạn Thế Đao Lang thuận miệng vậy nói rằng. Dứt tiếng, hai người nhìn về phía Loạn Thế Lương Yên ánh mắt đã quái lạ lên. Loạn Thế Lương Yên khẽ gật đầu. Ngày hôm qua cái kia nửa cái canh giờ, sau khi kết thúc, ta nguyên thần trên cảm giác vẫn đang tiếp tục, đến hiện tại đều không có kết thúc, ta cảm giác hắn là ở triệu hoán ta tiến bên trong vùng rừng rậm đi. Hai người nghe vậy, như bị điện giật, đồng thời ngẩn ngơ. Quả thực như vậy? Phản ứng lại sau, Loạn Thế Đao Lang lập tức hỏi. Loạn Thế Lương Yên sắc mặt chính kinh dị thường gật gật đầu. Phương Tuấn Mi giờ khắc này đã đem Vạn Lý Bạch Vân Chu dừng lại, nhìn chăm chú hướng về Loạn Thế Lương Yên, lộ ra suy tư vẻ mặt đến. Loạn Thế Minh Muội đồng thời nhìn về phía hắn. Lương Yên, nguyên thần của ngươi và những người khác có phải là không giống nhau? Chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi hỏi. Loạn Thế Lương Yên nghe được vấn đề này, trước tiên liếc mắt nhìn Loạn Thế Đao Lang. Loạn Thế Đao Lang hơi trầm ngâm, liền nói, Lương Yên là trời sinh nguyên thần thân thể, nàng sinh ra được trong biển ý thức liền có nguyên thần, tu luyện nguyên thần tốc độ cũng so với những người khác nhanh nhiều lắm. Phương Tuấn Mi hiểu, trong mắt lại sáng lên. Ta đại khái hiểu, cái kia viễn cổ chiến đấu kèn lệnh âm thanh, có thể căn bản không phải vì ban cho những kia yêu thú, cái gì cảm ngộ đạo tâm cơ duyên, vô cùng có khả năng là vì tìm kiếm Lương Yên như vậy trời sinh nguyên thần thân thể, thậm chí khả năng là nhân tộc bên trong trời sinh nguyên thần thân thể. Phương Tuấn Mi suy đoán nói. Loạn Thế huynh muội suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy có mấy phần đạo lý. Đã như vậy, trực tiếp tìm là được rồi, vì sao còn muốn ban xuống cảm ngộ đạo tâm cơ duyên đến? Loạn Thế Đao Lang hỏi. Phương Tuấn Mi khẽ mỉm cười nói, cái kia mê vụ xâm lâm bên trong quái lạ, khẳng định là vô pháp rời đi nơi đó, không thả ra điểm một cái chỗ tốt, làm sao sẽ dẫn nhiều như vậy tu sĩ đến đây để hắn tìm kiếm? Có đạo lý. Loạn Thế Đao Lang lập tức gật đầu đồng ý, sau khi nói xong, cười xấu xa nhìn Loạn Thế Lương Yên nói, Lương Yên, ngươi đại cơ duyên liền muốn đến rồi, thăng chức rất nhanh sau, không nên đã quên ta người ca ca này a. Ca. Loạn Thế Lương Yên nghe có chút thật không tiện, bất mãn giận một tiếng. Loạn Thế Đao Lang cười ha ha. Không nên quá đắc ý, có thể là một cái bẫy. Phương Tuấn Mi không có lạc quan như vậy, bình tĩnh mặt, một chậu nước lạnh dội đến nói, nói không chắc là cái gì cường vô số năm lao quái vật, đang đợi Lương Yên như vậy thích hợp hắn nhất thể chất đi đoạt xác. Hai người nghe vậy, tất cả đều bình tĩnh mấy phần, cao mày suy tư. Vấn đề đến rồi, đến tột cùng có muốn hay không tiến mê vụ xâm lâm bên trong đi. nếu là đi vào, có lẽ nên tiếp bọn họ, là một cái lật bất quá thân đến đại bẫy dập, nếu là không đi, có lẽ không công lệnh loạn thế Lương Yên bỏ mất một cơ may lớn. Ba người hai mặt nhìn nhau. Ta cũng không có ý kiến hay, các ngươi huynh muội, chính mình cầm cái chủ ý đi. Phương Tuấn Mi trước tiên nói. Loạn Thế Đao Lang vừa nhìn về phía muội muội mình. Loạn Thế Lương Yên trầm ngâm chốc lát, ánh mắt hiếm thấy kiên định nói, "Ca ca, ta nghĩ đi tiến đi xem một chút." "Tại sao? Ngươi trước tiên cho ta một cái có thể thuyết phục lý do của ta." Loạn Thế Đao Lang đại sự không hàm hồ, vẻ mặt cực nghiêm túc, ánh mắt sắc bén. "Bởi vì ta không muốn vĩnh viễn kéo ngươi chân sau." Loạn Thế Lương Yên nhìn thẳng hắn, ánh mắt y nguyên kiên định, đáp án này hầu như là há mồm liền nói đến, có lẽ ở trong lòng của nàng đã nín cực kỳ lâu. Loạn Thế Đao Lang nghe vậy, trong lòng né qua vẻ động dung, trầm mặc chốc lát, có chút bất đắc dĩ nói, ta ngược lại thật ra tình nguyện chăm sóc ngươi một đời, cũng không muốn ngươi đi mạo hiểm. Ca, ngươi chăm sóc không được ta một đời, ta một ngày nào đó muốn chính mình đi sông. Loạn Thế Lương Yên nói rằng. Loạn Thế Đao Lang nghe vậy, lại là yên lặng một hồi, lông mày mánh nhăn, tốt chỉ chốc lát sau, mới nói, ngươi nếu là nhất định phải đi vào, vậy ta nhất định phải cùng ngươi đi một chiêu này, một mình ngươi đi, ta không yên lòng. Ca. Loạn Thế Lương Yên lộ ra một cái không nói gì vẻ đến. Chuyện này, không có chỗ thương lượng. Loạn Thế Đao Lang lập tức nói rằng, đánh gây nàng phía dưới. Loạn Thế Lương Yên suy nghĩ một chút, chỉ được gật gật đầu. Tuấn Mi, ngươi liền không muốn đi rồi, chờ chúng ta ở bên ngoài liền được. Nếu là vô sự, ta tự nhiên sẽ đi ra. Ta lưu một tấm dấu ấn nguyên thần quá thẻ ngọc cho ngươi. Nếu là nát, liền cho thấy ta chết rồi. Ngươi liền một mình rời đi đi. Loạn Thế Đao Lang lại nói với Phương Tuấn Mi. Sau khi nói xong, liền muốn móc ra thẻ ngọc. Ta nếu không đi vào, ai tới chăm sóc ngươi? Phương Tuấn Mi hí mắt, lắc đầu nở nụ cười nói, lại nói, một mình ngươi cùng nàng đi vào, ta cũng không yên lòng à? Loạn Thế huynh muội nghe vậy mà ra, đồng thời ha ha bắt đầu cười lớn. Giao được Phương Tuấn Mi như vậy một người bạn, thực sự là một cái cực chuyện may mắn. Vạn Lý Bạch Vân Chu quay lại phương hướng. Lại non nửa hôm sau, ba người lần thứ hai đi tới Mê Vụ Sâm Lâm ngoại vi, nơi này đã sớm là người đi nhà trống, không gặp nửa cái những tu sĩ khác hình bóng. Ba người trao đổi một cái ánh mắt sau, liền đi tiến vào trong sương mù, tốc độ chậm chậm. Đầu lĩnh người, tự nhiên là Loạn Thế Lương Yên. Ba người tin tưởng, bất luận bên trong vùng rừng rậm này quái lạ, là phải cho nàng cơ duyên, vẫn làm mưu đồ nàng cái gì, đều nhất định sẽ chỉ dẫn nàng con đường. Tiến vào rừng rậm sau, mặt ngoài nhìn lại, cùng tầm thường sương mù bao phủ rừng rậm, không có bao nhiêu khác nhau, chỉ là này Mê Vụ Sâm Lâm, yên tĩnh dị thường, liền tiếng côn trùng kêu vang đều không có, phảng phất chết đi rừng rậm, nhưng trên thực tế, cây cỏ đều cực tươi tốt, sinh cơ nồng nặc. Không khí hơi lưu động. Ba người thả ra linh thức, muốn thăm dò cùng đề phòng, vẫn như cũng phát hiện, như đá chìm đáy biển, thả ra ngoài linh thức, rất nhanh sẽ biến mất rồi. Không thể làm gì bên dưới, chỉ có thể đề cao cảnh giác, thăm dò là không nên nghĩ. Đi ra 200-300 trượng sau, Loạn Thế Lương Yên đột nhiên bước chân dừng lại, vẻ mặt quái lạ lên. Làm sao? Loạn Thế Đao Lang hỏi. Loạn Thế Lương Yên nói, ta nguyên thần trên cái kia cảm giác cổ quái, đột nhiên biến mất rồi. Phương Tuấn Mi nghe cười cợt, nói rằng, bên trong vùng rừng rậm này quái lạ, nguyên bản là hướng vào một mình ngươi, hiện tại lại nhiều đến rồi hai chúng ta, ta nghĩ hắn có lẽ đang suy nghĩ, có muốn hay không thấy chúng ta hướng bên trong đi điểm một cái. Lương Yên ngươi lên tiếng nói vài câu. Được. Loạn Thế Lương Yên hẳn là sau, lại hướng bên trong được rồi gần bên trong, hô, tiền bối, hai vị này là ca ca của ta cùng bằng hữu, bọn họ theo ta đồng thời đến, đều là nhất tin được người, xin tiền bối cũng đồng thời gặp một lần bọn họ. Âm thanh ở trong núi rừng vang vọng, dư âm lượn lờ. Âm thanh hạ xuống sau, không có đáp lại truyền đến. Ba người lặng lặng chờ đợi. Hô. Lại chờ giây lát sau, trong rừng đột nhiên có quái phong tạo lên, thổi lá cây vang xào xạc, trên đất lá rụng càng là từng mảnh bay lượn lên. Lên không trung sau, không có hạ xuống, trái lại liên tiếp liều hợp thành một đoạn văn đến. Chỉ có thể một mình ngươi đến. Bảy cái lá rụng liên tiếp thành đại tự, hoành ở giữa không trung, múa may theo gió, vang xào xạc. Quả nhiên có đáp lại. Ba người xem trong mắt sáng ngời, càng thêm xác định, Loạn Thế Lương Yên chính là đối phương một mực chờ đợi người. Không được, trừ phi các hạ lập lời thề, đối với muội muội ta không có ác ý gì, bằng không ta chắc chắn sẽ không làm cho nàng đơn độc đi vào. Loạn Thế Đao Lang nói rằng, vẻ mặt cực kiên trì. Ba người nhìn về phía cái kia không bên trong lá rụng kịch liệt run rẩy lên, nhưng không có lập tức biến hóa ra nói cái gì đến, phảng phất ở tỏ rõ cái kia không tên tồn tại, suy tư nội tâm bình thường. Chương 609, ngươi cướp người vị trí, ta đoạt muội từ ngươi, canh thứ hai. Ta phát không được thể. Sau một chốc sau, trên bầu trời lá rụng, trước tiên ghép lại ra năm chữ đến. Bởi vì ta chỉ là lão chủ nhân lưu lại một món pháp bảo bên trong bảo linh. Đoạn thứ hai nói hiện ra. Phong thanh y nguyên kêu nhỏ. Bảo linh là chí ít linh bảo đẳng cấp pháp bảo, mới sẽ thứ năm giữ, hơn nữa phổ thông linh bảo bảo linh, linh trí cực thấp dưới, khoảng chừng chỉ tương đương với vài tuổi hải tử, nếu như nó nói chính là thật, nó linh trí không đơn giản, cấp bậc cấp độ cũng nhất định không đơn giản. Phương Tuấn Mi nhanh chóng truyền âm cho hai người, giới thiệu vài câu. Hai người khẽ gật đầu. Loạn Thế Đao Lang suy nghĩ một chút, liền lại nói, vậy ngươi nói cho ta biết trước, ngươi hoán em gái của ta đến tột cùng là muốn làm gì? Cái kia cái gọi là bảo linh ngay vậy, rơi vào lại một lần nữa suy tư ở trong. Ta không thể nói cho ngươi. Sau một hồi lâu, lá cây lần thứ hai ngưng tụ. Khốn kiếp, vậy ngươi cũng đừng muốn mang đi muội muội ta. Loạn Thế Đao Lang nổi giận, một phát bắt được Loạn Thế Lương Yên cánh tay, liền nói: "Lương Yên, theo ta ra ngoài, bất luận bên trong là bẫy dập vẫn là cơ duyên, lão tử cũng không muốn." Nói xong, kéo lên Loạn Thế Lương Yên, liền hướng khi đến phương hướng đi đến. Hô. Vào thời khắc này, cuồng phong đột ngột lên, sương mù quần quần mà tới. Gió này sức mạnh rất lớn, hầu như là trong nháy mắt sau, liền làm cây cỏ kịch liệt lay động, như là phát điên đung đưa lên, đất trời tối tăm đi, lấy ba người cảnh giới, dĩ nhiên liền đứng cũng không vững. Loạn Thế Đao Lang lúc đầu còn tóm chặt lấy Loạn Thế Lương Yên tay, chỉ chốc lát sau, không biết gặp phải cái gì công kích, trên mu bàn tay đột nhiên tê dần, thật giống như bị kim đâm một cái, đau xót bên dưới, lỏng ra. Hô. Một trận gió to xoắn tới, đem Loạn Thế Lương Yên mang đi. Ca. Trong gió truyền đến Loạn Thế Lương Yên hô lớn tiếng. Lương Yên, Lương Yên. Loạn Thế Đao Lang hô to, nhưng bốn phía xem đều thấy không rõ lắm, càng không phải tìm. Phong thanh to lớn hơn nữa mấy phần, Phương Tuấn Mi cùng Loạn Thế Đao Lang cuối cùng triệt để không đứng thẳng được, bị gió cuốn bay ra ngoài. Xem ảnh một. Ầm. Ầm. Lại chỉ chốc lát sau, hai người tầng tầng đập xuống đất. Mở mắt ra sau, trong mắt thế giới đã một thanh, trực tiếp bị hắn cái kia đưa ra mê vụ xâm lâm bên ngoài, mà mê vụ xâm lâm sương mù bên dưới, tắc ở phía trước mấy chục trượng nơi. Tên khốn kiếp này, nói không thông liền trực tiếp mở đoạn. Loạn Thế Đao Lang nộ quát một tiếng, lấy ra trường đao đến, lại một lần nữa vọt vào trong rừng. Phương Tuấn Mi nhìn hắn dáng vẻ, khẽ nhíu mày một cái, không có theo vào đi, đã tiên đoán được chuyện về sau. Mấy lần tiếng ầm ầm sau, cuồng phong lại nổi lên. Ầm. Loạn Thế Đao Lang lại một lần bị đưa đi ra, phảng phất căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng bình thường. Bá. Loạn Thế Đao Lang chưa từ bỏ ý định, lại một lần vọt vào, ý nguyên là rất nhanh bị thổi đi ra. Liên tiếp 4, 5 lần sau, rốt cục đặt mông ngồi dưới đất, thở hào hẹn, không còn động tĩnh. Phương Tuấn Mi đi tới bên cạnh hắn, cũng ngồi dưới đất, nhẹ nhàng vô vô bờ vai của hắn nói, bên trong vùng rừng rậm vị này tồn tại, nếu không có giết chúng ta, nên liền không có quá nhiều ác ý, ngươi cũng không cần quá lo lắng. Loạn Thế Đao Lang không nói. Sau một chốc sau, lấy ra một bình rượu đến, mạnh mẽ rót liền khẩu, trong mắt tinh mang lập lòe. Tuấn Mi, ta nghĩ ở chung quanh đây chờ một quãng thời gian, Lương Yên nếu như thật không có chuyện gì, có lẽ không bao lâu nữa liền ra tới. Chỉ chốc lát sau, Loạn Thế Đao Lang nói rằng, đương nhiên không có vấn đề, ta cùng ngươi ở đây chờ. Phương Tuấn Mi gật đầu đồng ý. Hai người cũng không đi nơi nào, ngay ở này vùng hoang dã bên trong bắt đầu chờ đợi. Này một đợi, chính là 3 ngày. Ngày này, mê vụ xâm lâm phương hướng bên trong, lại một lần nữa truyền đến rõ ràng không giống nhau tiếng gió rít. Hai người trong mắt tinh mang lóe lên, đồng thời nhìn về phía nhất nhích lại gần mình chỗ kia rừng rậm biên giới. Chờ đợi thời gian uống cạn non nửa chén trà sau, hai người trong mắt sáng ngời, chỉ thấy một tấm thẻ ngọc màu trắng cùng một cái túi chứa đồ, bị gió thổi đi ra. Loạn Thế Đao Lang vội vã trương tay hút tới, trước tiên xem thẻ ngọc. Sau khi xem, vẻ mặt hơi có chút phức tạp, lại đưa cho Phương Tuấn Mi. Phương Tuấn Mi linh thức nhìn lại, thẻ ngọc quả nhiên là Loạn Thế Lương Yên đưa tới, trong đó lời nói không nhiều, chỉ nói mình bây giờ bình yên vô sự, xin mời hai người yên lòng, đang tiếp thụ một hồi cơ duyên truyền thừa, trong thời gian ngắn đều không sẽ ra tới, xin mời hai người không dùng lại chờ mình, tự đi lang bạt tu hành, tương lai tự có lúc gặp lại. Là nguyên thần của nàng dấu ấn sao? Phương Tuấn Mi hỏi trước. Loạn Thế Đao Lang gật gật đầu, liền tức giận mắng, cánh cứng rồi, mấy câu nói này liền đem ta đuổi rồi, cái này tiểu không lương tâm. Phương Tuấn Mi nghe nở nụ cười. Loạn Thế Đao Lang lại xem ra túi chứa đồ kia, trong mắt lại sáng lên một cái, chỉ chốc lát sau, lần thứ hai đưa cho Phương Tuấn Mi. Túi bên trong là đủ mọi màu sắc, tỏa ra so với linh thạch còn muốn nồng nặc nguyên khí đất trời ngọc thạch dạng đồ vật, khoảng chừng gần 100 vạn số lượng. Đáng chú ý nhất là trong đó 2 khối có củ hấu hình tròn, trong đó chất chứa linh khí càng thêm nồng nặc, dường như muốn nổ tung lên đồng dạng. Đây chính là lên cấp phàm thuế sau mới có thể hấp thu thiên ngọc, cái kia 2 khối lại là tương tự linh thạch cực phẩm loại hình đồ vật, có thể gọi cực phẩm thiên ngọc hoặc là cái gì khác tên. Phương Tuấn Mi đem túi quăng về cho Loạn Thế Đao Lang, lại nói, xem ra Lương Yên là thật ở bên trong, được cơ duyên gì? Loạn Thế Đao Lang khẽ gật đầu, lại lấy ra một cái túi chứa đồ đến, phân một nửa cho Phương Tuấn Mi. Không nên theo ta đẩy, nhận lấy đi, ta tin tưởng Lương Yên cũng là ý này. Không chờ Phương Tuấn Mi chối từ, cố gắng nhét cho hắn. Phương Tuấn Mi suy nghĩ một chút, không có lập gì, thu đi. Cũng không biết đưa vài món tốt pháp bảo, mấy thiên tốt nhất công pháp thần thông đi ra cho hai chúng ta khuyết đồ vật nhiều lắm đấy. Loạn Thế Đao Lang thu rồi túi chứa đồ, lại nói thầm lên. Không nên tàu nhỏ, nàng tất nhiên cũng có nàng khó xử. Phương Tuấn Mi cười nói, bây giờ ngươi nên có thể yên tâm đi. Loạn Thế Đao Lang vẻ mặt có chút phức tạp thở dài một tiếng, chỉ chốc lát sau, liền tặc tặc nở nụ cười, giơ lên cao lên 2 tay, hoan hô lên. Cuối cùng đem cái này cản trở cho căng, lão tử có thể thỏa thích đi sóng. Phương Tuấn Mi ngay bắt đầu cười ha hả. Hai người lên Vạn Lý Bạch Vân Chu, lại một lần hướng mục đích của chính mình, nhân tộc thánh vực chạy đi. Lần này lên đường sau, hai người hành sự, rõ ràng xuất tính tùy ý mấy phần. Loạn Thế Đao Lang cái này nhàn hoảng, đụng với cái gì tà ma yêu thú, dù cho cảnh giới so với hắn thấp, cũng phải vụt xuống đi đem đối phương đánh giết. Loáng một cái, chính là hơn 1 năm đi qua. Kết toán nhân tộc thánh vực ngay ở phía trước cách đó không xa, Loạn Thế Đao Lang cuối cùng cũng coi như là yên tĩnh mấy phần. Ngày này, hai người đứng ở đầu thuyền, uống rượu nói chuyện phiếm. Tuấn Mi, đi đến nhân tộc thánh vực sau, có tính toán gì? Loạn Thế Đao Lang hỏi. Phương Tuấn Mi không có suy nghĩ nhiều, liền nói, đó là đương nhiên là, trước tiên hỏi thăm một chút cảnh giới tiếp theo tu luyện việc, nghĩ biện pháp làm hai cái linh bảo cấp bậc đao kiếm, chúng ta tu luyện nguyên khí công pháp cùng nguyên thần công pháp, cũng phải đổi thành phàm thuế kỳ, đạo tâm việc, nhất định có biến hóa mới, cũng muốn tiến hành cấp độ càng sâu càng ngộ, còn muốn thôi diễn mới thủ đoạn thần thông. Trong đầu, không tự giác hiện lên Quá Bất Động Thiên Vương lưu lại câu nói kia. Đạo tâm đệ nhất biến, bất hủ. Ngoài ra, còn có tìm hiểu thân thế của chính mình, lần theo huyết hải thiên hoàng cùng huyết phu nhân chờ mấy cọc sự tình, Phương Tuấn Mi không có nói ra. Loạn Thế Đao Lang nghe đã sắc mặt dần khổ, nói rằng, bị ngươi vừa nói như thế, cảm giác lại muốn bắt đầu không ngừng chán ghét bế quan tu luyện. Phương Tuấn Mi nghe khẽ mỉm cười, nói rằng, sẽ không thuận lợi như vậy, ở trước đó, hai chúng ta còn muốn lừa đủ tiên ngọc mới được, lương yên cho chúng ta, khẳng định là không đủ dùng. Loạn Thế Đao Lang khẽ gật đầu. Lần này, ngươi còn dự định gia nhập cái gì tông môn sao? Không ý định này. Phương Tuấn Mi lắc đầu nói rằng, có tông môn sau, hành khởi sự đến, đều là bó tay bó chân, lo lắng quá nhiều, không bằng làm một người tán tu đến thoải mái. Loạn Thế Đao Lang nghe cười hì hì, trong mắt chiến ý nổi lên nói, vậy thì cầu khẩn, phía tây những tên kia, trình độ sẽ không quá thấp đi, bằng không lang bạt lên cũng không có ý gì. Phương Tuấn Mi nghe trong mắt cũng nổi lên vẻ chờ mong đến. Khẩu khí thật là lớn. Loạn Thế Đao Lang tiếng nói còn chưa rơi xuống, liền có kiêu ngạo chẳng đáng thanh âm nam tử, đồng thời vang lên ở hai người trong đầu. Bằng hai người các ngươi theo phía Đông Hoang Vu nơi đến tiểu tử, cũng muốn cùng chúng ta Tây Thánh vực thiên tài tranh hùng sao? Hai người nghe vậy, ánh mắt một đồng, đồng thời linh thức quét tới. Rất nhanh, hai người ánh mắt liền đồng thời xem hướng về phía trước bên phải phía sườn bên trong, khoảng chừng cách xa 20, 30 dặm nơi. Vị trí kia bên trong là một chỗ sâu thẳm khe núi, giờ khắc này đang có một cái ở trần thanh niên hán tử, chân đạp một đóa mây đen, theo cái kia trong khe núi thăng hướng thiên không bên trong. Thanh niên này hán tử hơn 20 tuổi dáng dấp, vóc người cường tráng, vai rộng cánh tay dày, tướng mạo mạnh mẽ lên, đại mũi lồi ra như phòng, hốc mắt lại sâu hãm, tướng mạo thô lỗ, ánh mắt hung hãn như lang. Để trần thân trên còn lưu lại không ít vết sẹo cùng vết máu, cảnh giới khí tức lại là phàm thuế trung kỳ, so với Phương Tuấn Mi hai người mạnh hơn ra một đoạn. Một tay nắm tay, một tay nhấc theo một cái khổng lồ dao đầu dạng đồ vật, máu tươi còn ở tràn trề mà xuống. Thanh niên này hán tử khỏe miệng dẫn ra, lộ ra một cái tà khí ý cười, nhìn về phía hai người trong ánh mắt tràn ngập chẳng đáng tâm ý. Hai người xem con người hơi ngưng tụ. Ngươi người này là ai? Tây Thánh vực thiên tài bên trong có ngươi một cái sao? Nếu là không có, liền câm miệng cho lão tử cùng những kia cấp thấp yêu thú chơi sự vai phong của ngươi đi. Loạn Thế Đao Lang lạnh lùng đáp lại. Thanh niên kia hán tử nghe cũng không tức giận, chỉ giữ tợn nở nụ cười, nói rằng, tại Hạ Hải Đông Lưu, Tây Cực Ma Tông bắt ma thiếu bên trong lao tứ, không tính được thiên tài gì, nhưng đối phó với mấy cái các hạ tên như vậy, nên thừa sức. Dứt tiếng, người này chậm gì gì đem cái kia dao đầu nhét vào không gian chứa đồ bên trong, trên người ma vân quần quật lên, trong mắt chiến ý sắc ý, đồng thời bốc cháy lên. Loạn Thế Đao Lang cũng lấy ra đao đến, trong mắt vẻ mặt chi hung hãn, so với đối phương đến, chỉ có hơn chứ không kém. Phương Tuấn Mi xem không còn gì để nói. Không hiểu ra sao lại muốn đánh một trận, những này gây rắc rối tính nhóm, liền không thể yên tĩnh một chút sao? Chương 610, Tây Thánh vực, canh thứ nhất. Vạn Lý Bạch Vân Chu quay lại phương hướng, hướng về Hải Đông Lưu mà đi. Dầm dầm. Loạn Thế Đao Lang hai tay cầm đao, trong bụng có sấm sét tiếng vang lên, trên người càng chuyển đến tương tự thiên kiếp vậy khí tức, hai con mắt bên trong, lôi đình như mưa rơi, sáng như tuyết mà lại khiếp người, ánh mắt thẳng tắp rơi vào Hải Đông Lưu trên người. Phảng phất toàn bộ thế giới, chỉ còn dư lại hắn cùng Hải Đông Lưu bình thường. Hắn tính tình tuy rằng phóng đãng bất ham, nhưng trong lòng lại vô cùng rõ ràng, trận chiến này là hắn cùng Cảng Phương Tây cùng thế hệ tu sĩ trận chiến đầu tiên, chỉ có thể thắng không thể thua. Bằng không trong lòng chỉ sợ muốn hạ xuống bóng tối. Bởi vậy, lần thứ nhất ra tay, liền muốn xuất ra thủ đoạn mạnh nhất. Mà đối thủ của hắn Hải Đông Lưu, nguyên bản còn có chút khinh thường Loạn Thế Đao Lang, nhận ra được trên người hắn truyền đến dị thường khí tức, trong mắt vẻ mặt cũng dần dần ngưng lên. Hai tay hơi bắt, màu đen nhánh ma khí, sau lưng hắn, ngưng tụ ra một tôn thân cao trăm trượng, đầu sinh hai chân, đứng chổng ngược núi nhỏ hình dạng yêu ma thân ảnh đi ra. Hai cái chỗ chống con mắt, lạnh lùng cực điểm nhìn Loạn Thế Đao Lang. Này yêu ma thân ảnh hai tay, theo Hải Đông Lưu thủ quyết bắt, cũng ở hơi múa lên, phảng phất một đòn sấm sét, lập tức liền muốn đến. Phương Tuấn Mi đứng ở Loạn Thế Đao Lang bên người, chắp hai tay sau lưng, yên lặng điều khiển Vạn Lý Bạch Vân Chu, tâm lý tính toán khoảng cách. 10 dặm, 5 dặm, 3 dặm. Bạch. Đến một dặm thời gian, Phương Tuấn Mi đột nhiên quay lại phương hướng, Vạn Lý Bạch Vân Chu hướng về bên trái mặt lướt đi ra ngoài, mà Loạn Thế Đao Lang lại là như chớp giật, bay lượn tiến vào bên phải trên không bên trong. Bay lên hùng ứng đồng dạng, nhìn xuống Hải Đông Lưu. Xem đao. Loạn Thế một tiếng quát lớn, rốt cục bổ ra này cường tuyệt một đao. Trên người hắn, ánh bạc bùng lên, trong nháy mắt, thành một tôn dũng hãn không gì sánh được màu bạc thiên thần, một đạo bổ ra, màu bạc lôi đỉnh ánh đao, xẹt qua hư không, thác nước đồng dạng, đến thẳng đối phương mà đi. Mà Hải Đông Lưu, tắc trong nháy mắt ở giữa, cũng bấm ra cái cuối cùng thủ quyết. Hô. Cuồng phong đột nhiên gào thét, Hải Đông Lưu đỉnh đầu màu đen ma ảnh, phản phất một đoàn đen sấm ma như gió, hướng về Loạn Thế Đao Lang kéo tới. Chỗ trống trong đôi mắt, y nguyên không có một tia nhân loại vậy biểu tình, giơ cánh tay chính là đấm ra một quyền. Cú đấm này ra, đã chết tránh khỏi Phương Tuấn Mi, trước tiên con ngưng ngưng một thoáng, hắn thấy rõ ràng, ở yêu ma kia bóng mở vùng quyền bắt đầu lên, hai bên hư không liền phảng phất tường đổ đồng dạng, cấp tốc vượn sụp xuống, lộ ra tảng lớn màu đen hư không đến. Nó tình nó cảnh, vô pháp dùng ngôn ngữ để càng nhiều hình dung. Xem ảnh một. Lại sau một khắc,

cùng Phương Tuấn Mi hai người ngôn ngữ đồng dạng, trang phục cũng gần như, bởi hai người này lại đây sau, không có rước lấy chú ý. Bọn họ phàm thuế sơ kỳ cảnh giới, càng không có rước lấy người nào đặc biệt quan tâm. Lại sau gần nửa canh giờ, hai người liền đến cái kia ngoài cửa thành trong bầu trời. Không có vội vã đi giữa thành cái kia một mảnh hư hư thực thực tu sĩ khu địa phương, mà là đi bộ tiến vào trong cửa thành. Con mắt nhìn, lỗ tai nghe, thu thập chính mình cần thiết tin tức. Tiến vào trong thành sau, là tảng lớn phàm nhân khu, mặc dù là lợi hại đến đâu tông môn, cũng cần đại lượng phàm nhân làm căn cơ, mà các tu sĩ sinh ra bên dưới đời sau, cũng chưa chắc nhất định liền có linh căn ở, không thể tu luyện, vẫn là làm phàm nhân. Như vậy trường kỳ xuống, tất nhiên muốn hình thành phàm nhân nơi tụ tập. Dù cho địa phương này tu chân trình độ cao đến đâu, cũng không ngoại lệ. Trong thành trường ngay trên, phàm nhân vãng lai như ngựa xe như nước, đại thể trên mặt tràn trề nụ cười, nhìn ra sinh hoạt nên khá bình an giàu có. Mà chỉ nghe chốc lát, hai người liền biết rồi tòa thành trì này tên Lẫm Sa Thành, mà vùng đất rộng lớn này lại là tên là Tây Thánh Vực, cụ thể bao lớn phàm nhân đã không biết. Chúng ta trước những kia tiền bối nếu là lại đây, đại thể cũng chắc chắn trải qua tòa thành trì này, cũng không biết có còn hay không ngừng ở lại chỗ này. Phương Tuấn Mi đột nhiên nói rằng, không khỏi nhớ tới Thiên Hà đạo nhân, Trang Hữu Đức, Vệ Tây Phong, Chắc Thương Sinh đám người, ta có thể không hề có một chút chờ mong. Loạn Thế Đao Lang hừ lạnh một tiếng nói, Loạn Thế gia tộc đời trước bên trong phàm thuế tu sĩ là Loạn Thế Phủ Phong gia gia Loạn Thế Hải, người này năm đó liền thiên hướng Loạn Thế Phủ Phong, không biết bởi vậy ngắn ta bao nhiêu tu đạo tài nguyên. Nhìn thấy hắn sau, lão tử nhìn thẳng cũng không nhìn hắn một cái, yêu ghét rõ ràng. Phương Tuấn Mi nghe cười không nói, Loạn Thế Đao Lang việc nhà hắn tự nhiên đúng không tốt xen mồm. Hai người ở phàm nhân khu bên trong tùy ý đi dạo. Chương 611, ba nhật treo cao, canh thứ hai. Một đường mà hành mà xem, Lẫm Sa Thành phàm nhân khu cùng Nam Thừa Tiên Quốc bên kia xem ra không có bao nhiêu khác nhau, bất quá lớn hơn rất nhiều mà thôi. Đường phố càng rộng lớn, phòng ốc càng cao lớn, kiến trúc càng tinh xảo hoa mỹ, không ít địa phương tiết lộ cổ xưa mà lại tang thương khí tức. Tòa thành trì này lịch sử nên đã cực lâu đời. Hai người đi rồi hơn nửa canh giờ, cái kia giữa thành phố chợ khu vẫn cứ phảng phất xa cuối chân trời đồng dạng, rốt cục không nhịn được tìm đến nơi vắng vẻ, giá lên đột quang hướng giữa thành bay đi. Bị phát hiện sau, tự nhiên là hấp dẫn một mảnh phàm nhân ánh mắt, tất cả đều là vẻ hâm mộ, điểm này tới nơi nào đều sẽ không thay đổi. Chén trà nhỏ thời gian sau, hai người liền đến phàm nhân khu cùng tu sĩ ngăn cách nơi, nơi này bố trí cũng cùng Nam Thừa Tiên Quốc bên kia gần như, trừ ra có rõ ràng giới hạn bên ngoài, càng có một tầng màn ánh sáng màu trắng ngăn cách. Từ xa nhìn lại, tu sĩ khu phảng phất bao phủ ở nửa cái vỏ trứng trong suốt bên trong. Hai người học những tu sĩ khác bình thường, đến cái kia màn ánh sáng gần chỗ sau, đánh ra một đạo nguyên khí chỉ mang, cái kia màn ánh sáng trên nhất thời phá tan một cái lỗ hổng đến, hai người xuyên thủng qua. Đi vào trong đó sau, đầu tiên là một mảnh vĩ đại quảng trường, xông tới mặt. Quảng trường này chu vi mấy dặm, vãng lai tu sĩ không ít, đại thể cảnh tượng vội vã, cảnh giới lại là cao thấp không giống nhau, thấp chỉ có luyện khí, cao không thiếu phản thuế. Cảnh tượng hoành tráng a. Loạn Thế Đao Lang không nhịn được nói ba chữ, ánh mắt rừng rực, phảng phất một thân nhiệt huyết đều sôi trào lên bình thường. Phương Tuấn Mi đồng dạng là xem trong lòng bốc lên. Theo những kia thấp cảnh giới tu sĩ, nhìn thấy hai người bọn họ, không có bất luận cái gì kinh ngạc, liền biết nơi này nhất định có cảnh giới lớn tiếp theo tu sĩ ở. Mà cảnh giới lớn tiếp theo, đến cùng là cái gì? Hai người tiếp tục hướng về tiến lên, rất nhanh sẽ đi vào trong phố chợ. Nơi này phố chợ, cũng so với Nam Thừa Tiên Quốc khí thế có thêm, con đường rộng rãi, cửa hàng cao to như cung điện, vãng lai tu sĩ trên mặt, đại thể mang theo ngạo khí vẻ mặt, phảng phất mỗi người có mấy phần lai lịch bình thường. So sánh với đó, Phương Tuấn Mi cùng Loạn Thế Đao Lang hai cái này hết nhìn đông tới nhìn tây ra hỏa, tất phảng phất là nhà quê vào thành đồng dạng. Hai người đi rồi không chốc lát, lông mày liền hơi nhíu. Những cửa hàng kia bên trong, phàm là đến Long Môn trung hậu kỳ tu sĩ, chỗ có thể pháp bảo sử dụng đan dược loại hình đồ vật, dĩ nhiên tất cả đều là lấy tiên ngọc đến giao dịch. Tuy rằng muốn tiên ngọc số lượng không nhiều, nhưng này càng không phải một cái hiện tượng tốt, chỉ có thể nói rõ tiên ngọc ít ỏi, mà không phải những kia chủ quán thiện tâm. Xoay chuyển chén trà nhỏ thời gian sau, hai người đột nhiên trong lòng hơi động, ngửa đầu xem hướng thiên không phương hướng bên trong. Chỉ thấy bầu trời phương hướng bên trong, một bóng người đạp lên mây trắng sẽ qua, người này mặt có chút khó có thể nhìn rõ ràng, bởi vì phía sau hắn có từng cái tròn tròn liệt nhật dạng quang ảnh đi theo, hỏa long lánh, đem người này khí thế nhuộm đẫm chói mắt không gì sánh được. Một cái kia cái liệt nhật dạng đồ vật, khoảng chừng ba cái, có hình quạt bình thường triển khai, phảng phất khổng tức xuề đuôi bình thường, lơ lửng ở sau đầu phía trên trong hư không. Mà người này tản mát ra khí tức, càng là nghiền ép chúng tu bình thường hùng vĩ, so với vu thương cổ mạnh hơn ra một đoạn dài. Người này xẹt qua trong giây lát này, Phương Tuấn Mi cùng Loạn Thế Đao Lang càng sinh ra bị hơi thở của hắn chấn định lại bình thường cảm giác đến. Xem ảnh một, hai người đã không biết bao lâu chưa từng có cảm giác như vậy. Cao thủ, đây mới thực sự là cao thủ a. Hai tâm thần người chấn động, không nghĩ tới mới vừa tới trong này liền có thể đụng với tôn này tồn tại. Vào giờ phút này, không riêng Phương Tuấn Mi hai người ở nhìn người này, cái khác không ít tu sĩ cũng ngẩng đầu nhìn lại, mỗi người vẻ mặt cũng hơi kinh ngạc. Cái kia hào quang long lánh tu sĩ tốc độ cực nhanh, rất nhanh sẽ biến mất ở một cái nào đó chẳng cao lầu bên trong, liền cho mọi người linh thức lần theo cơ hội đều không có. Ba nhật treo cao, vị tiền bối này là ai? Dĩ nhiên đã là tổ khiếu sơ kỳ cảnh giới. Cách đó không xa, có người nói. Phương Tuấn Mi hai người lặng yên nghe qua. Tổ khiếu sơ kỳ. Lại là hai người xa lạ một cái tử, lẽ nào chính là cảnh giới lớn tiếp theo? La Hỏa Tiên Điện Bạch Trục Dương đạo huynh, trăm năm trước, hắn vẫn là phàm thuế hậu kỳ cảnh giới, không nghĩ tới nhanh như vậy liền xung kích đến tổ khiếu sơ kỳ, lại đem chúng ta ném đi một đoạn. Có người trả lời, âm thanh sáng sủa réo rắt, lại mang theo vài phần tổn thức. Phương Tuấn Mi hai người, theo tiếng nhìn lại. Trả lời người, đứng ở ngoài trăm trượng một cái cửa hàng cửa, là cái tướng mạo đường đường, mặt như ngọc thanh niên nam tử, cầm trong tay quản giấy, ngọc thụ lâm phong bình thường, nhã nhặn lại tiêu sái, người này có phàm thuế trung kỳ cảnh giới. Mà bên cạnh hắn, còn đứng cái tướng mạo hơi xấu năm ngắn hắn tử, phàm thuế sơ kỳ cảnh giới, câu nói này, hiển nhiên là đối với người bên cạnh nói. Năm ngắn hắn tử nghe vậy, gật gật đầu, lại cười hát hát nói, người này, nên là mới tiến cấp không lâu, liền cái kia ba nhật treo cao cảnh giới hình ảnh đều không thu đi, nhất định phải rêu rao khắp nơi. Cha cha. Nói đến cuối cùng, cha cha lên tiếng, lại nói, tương lai của ta nếu như có thể đi đến một bước này, cũng nhất định phải như thế khoe khoang một phen. Cái kia nhã nhặn nam tử nghe lắc đầu nở nụ cười, nói rằng, Trục Dương huynh cũng không hoàn toàn là vì khoe khoang, hắn đem chính mình lên cấp sự tình chiêu cáo tu chân giới, cũng là làm mình cùng mình tông môn những kia đối thủ, lại không dám lên cái gì ác ý. Năm ngắn hán tử gật gật đầu. Hai người lại rảnh hàn huyên vài câu sau, liền tiến vào bên cạnh trong cửa hàng. Phương Tuấn Mi hai người đang trao đổi một cái ánh mắt sau, tiếp tục hướng phía trước bước đi. Lại thời gian uống cạn non nửa chén trà sau, hai người tiến vào một nhà vị trí đối lập hẻo lánh, trong môn phái không một khách hàng cửa hàng. Cửa hàng này bên trong bán đồ vật cực tạp, theo đan dược đến phụ lục, không phải trường hợp cá biệt, cứ việc tất cả đều là phạm thuế bên dưới mặt hàng, nhưng rất nhiều cùng bọn họ đến phía đông, bất tận tương đồng, xem hai người rất có vài phần hứng thú. Trong cửa hàng trưởng quỹ là cái Long môn hậu kỳ ông lão, vóc người trung đẳng, tướng mạo bình thường, ánh mắt ngược lại rất có vài phần khôn khéo sáng như tuyết. Ở tùy ý hai người nhìn chỉ chốc lát sau, liền đặt chén trà trong tay xuống, tới chào hỏi, gặp qua hai vị tiền bối, không biết hai vị tiền bối muốn cái gì, vạn bối định cho hai vị tiền bối một cái nhất công đạo giá cả. Hai người nghe vậy, trao đổi một cái ánh mắt. Phương Tuấn Mi nói, trưởng quỹ, hai chúng ta là theo rất xa địa phương nhỏ đến tu sĩ, đối với chuyện bên này không biết gì cả, có thể hay không là hai người chúng ta giảng giải một cái. Dứt tiếng, lập tức lại nói, thù lao chắc chắn sẽ không ít đi trưởng quỹ. Sau khi nói xong, lấy ra một cái tiên ngọc đến, đặt lên bàn. Trưởng quỹ kia nhìn thấy tiên ngọc, trong mắt sáng ngời, liền cười gật đầu, hướng về điện phía tây nơi bàn nói, dễ bàn, dễ bàn, đương nhiên không có vấn đề, hai vị mời ngồi. Hai người gật gật đầu. Ngồi xuống sau, trưởng quỹ là hai người rót một chén trà, mới nói, hai vị nói tới rất xa địa phương nhỏ, chẳng lẽ là Tử Vong Sa Hải phía đông nhân tộc nơi? Trưởng quỹ cũng biết nơi đó sao? Phương Tuấn Mi trong mắt tinh mang lóe lên, hỏi. Trưởng quỹ kia cười cười nói, hai vị có chỗ không biết, theo bên kia tới được tu sĩ, đại thể sẽ trải qua chúng ta Lẫm Sa Thành, một ít thậm chí đã xông ra không nhỏ danh tiếng. Đều có ai? Hai người nhất thời hứng thú. Trưởng quỹ nói, nổi danh nhất là một cái tên là Đông Phương Ngọc Tiền Bối, bất quá hắn không phải là cái gì tốt danh tiếng, đến rồi sau, liền bởi vì ở chúng ta nơi này gặp phải tai họa đến, gặp phải truy nã. Hai người nghe lại là mắt sáng lên. Phương Tuấn Mi hỏi, còn có những người khác sao? Trưởng quỹ suy nghĩ một chút nói, còn có một người gọi là Trác Thương Sinh Tiền Bối, nghe nói kiếm đạo năng khiếu tài tình rất tốt, bị kiếm tu liên minh một vị trưởng lão vừa ý, mời đi rồi. Hai người hiểu. Trưởng quỹ lại suy nghĩ một chút, hai tay mở ra nói, cái khác ta liền không rõ ràng. Hai người gật gật đầu, Phương Tuấn Mi nói, trưởng quỹ, có thể hay không trước tiên vì chúng ta giảng giải một chút, người hiểu biết địa lý địa thế, tốt nhất có thể bán một phần bản đồ chi tiết cho chúng ta. Trưởng quỹ gật đầu nói, trên thực tế, ta bản thân biết địa phương, cũng giới hạn ở phụ cận này một mảnh, chúng ta nhân tộc thánh vực địa bàn vô cùng bao la, nhưng đại thể chia làm năm khối, phân biệt là Đông Thánh vực, Nam Thánh vực, Tây Thánh vực, Bắc Thánh vực, cùng Trung ương Thánh vực, chúng ta địa phương này chính là Tây Thánh vực phía tây nhất. Hai người lần thứ hai gật đầu. Trưởng quỹ nói xong, cười cười nói, hai vị tiền bối, địa đồ ta quả thật có một phần, hai vị tiền bối muốn, không ngại cho các ngươi 20.000 tiên ngọc một phần làm sao? Hai người nghe vậy, mắt sáng lên. Một phần phòng trường người người đều có địa đồ, đều muốn 20.000 tiên ngọc, ngươi làm sao không đi đoạt ta? Trưởng quỹ thấy hai người vẻ mặt không thích lên, vội hỏi, hai vị tiền bối, không nên hiểu lầm, bản đồ này 1 truyền 10, 10 truyền 100 sau, xác thực là người người đều có, nhưng trong tay ta phần này, nhưng là vãn bối tự mình chế tác, không riêng tỉ mỉ đánh dấu ra ta bản thân biết đại thế lực nhỏ, liền những thế lực này giới thiệu sơ lược, cũng không thiếu gì cả, không riêng như vậy, bán cho hai vị miếng bản đồ này sau, các ngươi chỗ có vấn đề, ta đều biết gì đều nói hết không giấu. Diễm, xem như là đưa cho hai vị. Phương Tuấn Mi suy nghĩ một chút, liền nói, trước tiên đem địa đồ lấy ra cho chúng ta nhìn. Trưởng quỹ nghe vậy gật đầu, lấy ra một tấm thẻ ngọc đến, phục chế hai phần, phân biệt đưa cho hai người, cũng không lo lắng gì. Lớn như vậy, nhiều như vậy thế lực, mới nhìn mấy lần, loạn thế đao lang liền kinh ngạc lên tiếng đến. Tấm bản đồ này chi lớn, ít nhất là Nam Thừa Tiên Quốc gấp 10 lần bên trên, thế lực càng là hàng trăm hàng ngàn, rắc rối phức tạp. Trưởng quỹ kia nghe cười cợt, nói rằng, hai vị, chúng ta nhân tộc thánh vực, không phải là nói giỡn. Muốn ở chỗ này xông ra thành tựu, không có bản lĩnh thật sự không thể được. Trong lời nói, hoàn toàn ngạo khí. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, lại nói, trưởng quỹ, ngươi có biết, phàm thuế bên trên cảnh giới sự tình, biết bao nhiêu nói bao nhiêu. Trưởng quỹ nghe vậy, trong mắt bắn ra hướng về vẻ đến, nói rằng, phàm thuế bên trên cảnh giới, gọi là tổ khiếu cảnh, nghe nói theo bước đi này bắt đầu, tu sĩ chúng ta thân thể cùng hệ thống tu luyện, đem càng ngày càng tiếp cận nhân tổ, bước đi này cũng bởi vậy được gọi là đi về trung cực nhân tổ cảnh giới ngưỡng cửa. Hai người hiểu. Làm sao tu đến? Loạn Thế Đao Lang lập tức hỏi. Trưởng Quy nói, tu luyện tới phàm thuế hậu kỳ cảnh giới sau, mở ra ba cái tên là tổ khiếu, huyền diệu khó hiểu trong cơ thể tiểu không gian, liền có thể đạt đến tổ khiếu sơ kỳ cảnh giới. Chương 612, hai người nghèo rất mừng hơi, canh thứ nhất. Hai người nghe vẻ mặt hơi ngưng tụ. Cho tới tỉ mỉ làm sao, hai vị tiền bối, xin mời thứ ta không rõ ràng. Trưởng Quy chắp tay. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, lại hỏi, tổ khiếu bên trên lại là cảnh giới gì? Trưởng Quy cười khổ một cái nói, tiền bối, ta chỉ là một cái tán tu, tổ khiếu bên trên cảnh giới cao hơn, thật chưa từng nghe nói. Nói xong, lại bổ sung, bất quá hai vị tiền bối, nếu là may mắn bái tiến những kia đại trung thế lực, nhất định có thể thăm dò được. Hai người khẽ gật đầu. Cảm ngộ đạo tâm sau, cấp độ càng sâu cảm ngộ là cái gì? Phương Tuấn Mi lại hỏi. Trưởng Quý lập tức nói, cái này ta biết, là đạo tâm ba biến, nhưng tỉ mỉ làm sao, ta vẫn là không rõ ràng. Vạn bối rất xấu hổ, liền đạo tâm đều vẫn không có cảm ngộ thành công. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, trong đầu lại một lần né qua Bất Động Thiên Vương lưu lại cái kia bảy chữ, nguyên lai đạo tâm đệ nhất biến sau, còn có hai biến. Lúc này, Loạn Thế Đao Lang hỏi, ngươi có biết nhân tổ sinh ra nơi, ở nơi nào? Trưởng Quý nghe vậy, vẻ mặt cung kính lên, nói rằng, đồn đại muốn tiến nhân tổ sinh ra nơi, trước hết đi đến Trung Ương Thánh Vực, nơi đó cũng là chúng ta nhân tộc tối trung cực địa phương, bất quá đi ngưỡng cửa cực cao. Hai người hiểu, trở nên trầm tư. Trong cửa hàng yên lặng một hồi, trưởng Quý kia cũng không dục cái gì, tự mình tự uống lên trà đến. Đối với Phương Tuấn Mi hai người tầng thứ này tu sĩ đã nhìn quen, mà trong lúc này cửa hàng này bên trong vẫn như cũ không gặp người đi vào, chuyện làm ăn thật không ra sao. Suy tư chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi nói rằng, trưởng quỹ, giúp chúng ta giới thiệu một chút này Lâm Sa Thành sự tình. Trưởng quỹ gật gật đầu, nói rằng, hai vị nếu là theo phía đông lại đây, chúng ta Lâm Sa Thành địa thế, nói vậy các ngươi đã rất rõ ràng. Cái thành trì này ở vào kề bên Tử Vong Sa Hải tuyến đầu tiên, cứ việc những kia con kiến người đã rất lâu không có động tĩnh lớn, nhưng thành này vẫn như cũ có chiến lược tầm quan trọng. Trong thành này phàm nhân khu liền không đề cập tới, tu sĩ khu bên trong nghiêm cấm tranh đấu, bằng không nhẹ thì đuổi ra thành đi, nặng thì đánh gục tại chỗ. Trên thực tế, mặc dù là phàm nhân khu, cũng là không cho phép tu sĩ tranh đấu, rốt cuộc tu sĩ lực phá hoại quá mạnh mẽ. Hai người gật gật đầu, quy củ này vô cùng thông thường. Trưởng quản thành này chỉ là phương nào tu sĩ? Phương Tuấn Mi hỏi. Trưởng Quy nói, là nhất tới gần Đông Thánh vực cùng Tử Vong Sa Hải một điều này biên giới tuyến trên, mấy cái thế lực cường đại phái tới tu sĩ, liên thủ trưởng quản. Hỏa Tiên Điện, Kiếm Tu Liên Minh, Lôi Cực Thiên, Đông Cực Ma Tông này tứ gia cũng không có thiếu trung tiểu thế lực. Trong thành tên lợi hại nhất là cái nào? Trong thành thường trú tu sĩ bên trong, Hỏa Tiên Điện Hỏa Vân Tiên Tử tiền bối, Kiếm Tu Liên Minh Tiêu Phục tiền bối, Lôi Cực Thiên Tử Thiên Vương tiền bối, Đông Cực Ma Tông Cuồng Vũ Thiên Tôn tiền bối, bốn người này nghe nói đều chí ít là tổ khiếu sơ kỳ cảnh giới. Hai người nghe vậy, lần thứ hai gật đầu. Tu sĩ khu có bốn tôn tháp cao, chính là cái kia bốn vị tiền bối ở lại chỗ tu luyện, ngoài ra, nghe nói cũng cùng một cái nào đó cường trận pháp lớn có quan hệ. Trưởng Quý lại nói, xem ảnh một. Phương Tuấn Mi lại hỏi, hai chúng ta mới đến, muốn tìm chút nghề nghiệp, kiếm lấy tiên ngọc, không biết trưởng quỹ có cái gì tốt giới thiệu. Hai vị tiền bối, không dự định bái tiến cái nào trong tông môn sao? Trưởng quỹ ngạc nhiên nói, không thể được sao? Loạn Thế Đao Lang vẻ mặt không thích lên. Trưởng quỹ nghe vậy, vội vàng khoát tay nói, tiền bối không nên hiểu lầm, ta chỉ là có chút kỳ quái thôi, lấy hai vị tiền bối cảnh giới, liền là tiến cái trung tiểu thế lực, đảm nhiệm một trưởng lao chức vụ, cũng không vấn đề, tự có tông môn bổng lộc cung dưỡng, cần gì phải chính mình khổ sở đi kiếm. Hai chúng ta nghĩ tới tự do tự tại một ít. Loạn Thế Đao Lang nói. Trưởng quỹ hiểu nói, như hai vị tiền bối nghĩ tới tự do tự tại một ít, lại muốn kiếm tiên ngọc, thích hợp nhất con đường chính là tiến Kiếm Tu Liên Minh như vậy phân tán tổ chức, nghe nói bên trong có rất nhiều nhiệm vụ làm, độ khó càng lớn, tưởng thưởng càng phong phú, phần lớn nhiệm vụ có đi hay không đều tùy tiện, nếu là không muốn tham gia cũng có thể thoát ra đi. Bên trong tiền bối nhiều là giống hai vị tiền bối đồng dạng tính tình tu sĩ, này ngược lại không tệ. Hai người nghe trong mắt sáng ngời. Loạn Thế Đao Lang hỏi vội, có Đao Tu Liên Minh sao? Trưởng Quy nói, nghe nói trước đây từng có tương tự tổ chức, nhưng không biết gặp cái gì, đã diệt vong. Bang này không tiền đồ. Loạn Thế Đao Lang nghe vậy, há mồm liền mắng, một bộ chỉ tiếc mài sắt không nên kim dáng vẻ. Phương Tuấn Mi hai người nghe cười ha ha. Tiền bối không cần phải lo lắng. Trưởng Quy nói tiếp, ngoài ra, trong thành cũng có bảng truy nã, treo giải thưởng bảng loại hình đồ vật, nếu có thể hoàn thành, có thể đi tìm tuyên bố nhiệm vụ thế lực hoặc là cá nhân, linh phần thưởng phong phú. Thường thường có tự nghĩ một người khó có thể hoàn thành tiền bối, chiêu mộ nhân thủ đồng thời, đối với nguyên khí đại thể không hạ. Hai người lần thứ hai gật đầu. Vừa cẩn thận hỏi không ít chuyện sau, thanh toán 20.000 tiên ngọc, hai người cáo từ rời đi. Tiếp đi nơi nào? Loạn Thế Đao Lang hỏi. Cùng Phương Tuấn Mi đồng thời hành động sau, hắn là càng thêm lười biếng lên, đầu óc cũng lười động. Phương Tuấn Mi khẽ mỉm cười nói, tiếp đó, tự nhiên là đi xem những kia trong cửa hàng lớn bán món hàng tốt, đến tột cùng đắt cỡ nào, nhìn hai chúng ta nông thôn đến nghèo rất mỏng tơi trong túi có bao nhiêu keo kiệt. Loạn Thế Đao Lang nghe hắn nói thú vị, lại là cười to lên. Hai người lại là trong thành lượn vòng, rất nhanh tiến vào một nhà tên là Nhất Phẩm Đường trong cửa hàng. Dựa theo trước trưởng quỹ kia giới thiệu, này Nhất Phẩm Đường là Hỏa Tiên Điện sản nghiệp, là trong phố chợ thượng đẳng nhất cửa hàng một trong. Hai người sau khi đi vào, ngay lập tức sẽ cảm nhận được xa hoa khí tức, chỉ là trong cửa hàng trưởng quỹ liền có phàm thuế trung kỳ cảnh giới. Cửa hàng diện tích không lớn, bởi vì bán đồ vật, mọi thứ đều là tinh phẩm, bảo lóng lánh, hơn nữa chỉ thích hợp phàm thuế bên trên tu sĩ. Hai người sau khi đi vào, trong điện chỉ có 4 cái phàm thuế kỳ tu sĩ, cùng mấy cái Long Môn trung hậu kỳ tu sĩ ở nhìn. Cái kia phàm thuế trung kỳ trưởng quỹ là cái cao cao mập mạp người trung niên, hai con mắt bên trong phảng phất có hai đám lửa thiêu đốt bình thường, tia sáng cực khiếp người. Nhìn thấy hai người đi vào, khách khí mà lại lễ phép hướng bọn họ gật gật đầu, tiếp tục trước tiên bắt chuyện những người khác. Hai người gật đầu đáp lễ sau, liền tùy ý xem lên. Phương Tuấn Mi đầu tiên nhìn, liền rơi vào một cái thanh điểu hình dạng, tạo hình cực độc đáo thuyền dạng pháp bảo trên, bảo vật này tản mát ra khí tức, là khoảng chừng cùng cao đức cái kia hoàng kim phủ thuyền gần như linh bảo khí tức, nhìn rằng dốc, cũng nên là một cái đi đường pháp bảo. Bảo vật này bên cạnh, có một bài viết tiết giá, 5 triệu tiên ngọc. Phương Tuấn Mi xem tự rêu nở nụ cười, hắn cùng loạn thế đao lang dòng roi gộp lại, cái kia hai khối đặc biệt phá lệ tiên ngọc không tính, tổng cộng bất quá 1 triệu tiên ngọc, vẫn là loạn thế lương yên đưa. Thanh điểu bảo thuyền bên cạnh, là một đoàn to bằng nắm tay, phù ở trong hư không quả cầu xét dạng đồ vật, bên cạnh đồng dạng có đánh dấu. Cấp 6 lôi thuộc tính linh vật hoàn toàn hạt giống, quy thủy thần lôi, 30 vạn tiên ngọc. Phương Tuấn Mi xem trong mắt sáng một cái, cấp 6 linh vật hạt giống, dĩ nhiên liền bán 30 vạn tiên ngọc, cái nào thế lực nhỏ bên trong con cháu lấy ra. Đây rõ ràng là muốn tể những thế lực lớn khác bên trong con cháu một bữa ta. Đương nhiên, tiết giá quy tiết giá, muốn bán đi mới chắc chắn. Chiếu Phương Tuấn Mi phòng trừng, cũng không có tốt như vậy bán. Mà Phương Tuấn Mi trong tay mình, vốn là xác thực là có hai đám cấp 6 hành thổ linh vật hạt giống, chính là hắn ở linh căn lang viên bên trong, phá giải cái kia cắt vàng đại trận sau được làm xa, bất quá cũng đã để cho bản tâm kiếm tông đệ tử. Ánh mắt như nước, từng loại quét tới. Từng kiện bảo vật giá cả, xem Phương Tuấn Mi tê cả da đầu, tất cả đều là chỉ bán tiên ngọc, căn bản không muốn cái gì linh thạch cùng linh thạch cực phẩm. Mấy chục tức sau, Phương Tuấn Mi ánh mắt dừng lại, rơi vào trên một tấm thẻ ngọc. Thẻ ngọc này bên cạnh một bài trên giới thiệu, đây là một phần tên là Thiền Tinh Bá Kiếm Chân Giải Thất Phẩm Kiếm Tu Công Pháp, bất quá là không trọn vẹn, mất một đoạn, cần người mua tự mình nghĩ biện pháp bù đắp. Mà liền đúng như vậy một phần không trọn vẹn công pháp, dĩ nhiên cũng phải bán 1 triệu tiên ngọc. Phương Tuấn Mi xem lật một cái liếc mắt, hắn xưa nay cũng là tự nhận có mấy phần kiếm đạo thiên phú, nhưng bù đắp không trọn vẹn công pháp chuyện như vậy, không hề nghĩ ngợi quá, cái này độ khó, thậm chí so với tự nghĩ ra một môn công pháp còn khó hơn, bởi vì tiền nhân đã cho ngươi thiết trí khuôn mẫu cũ. Phương Tuấn Mi chính mình, bây giờ trong tay có một môn thất phẩm kim kiếm song hành pháp môn, Đại Nhật Tu La Mật Điện, pháp này kim kiếm song hành, nhưng bởi vậy, khẳng định không bằng bình thường thất phẩm kiếm đạo công pháp tu luyện lên càng nhanh hơn, nếu là có cơ hội, hay là muốn học một môn đơn nhất kiếm đạo công pháp xung kích cảnh giới dùng. Tiếp tục xem tiếp. Thiên kỳ bách quái vật liệu, chưa từng nghe tới tên đang dược, miêu tả cực quyết đại phù lục, đồng thời ấn vào mí mắt bên trong. Xem Phương Tuấn Mi tầm mắt mở ra. Phía bên kia loạn thế đao lang, vẻ mặt cũng không tốt hơn hắn tới chỗ nào. Lại chỉ chốc lát sau, không chờ trưởng quỹ kia lại đây bắt chuyện, hai người liền xám xịt đi ra. Sau khi đi ra, nhìn nhau một mắt, tất cả đều bắt đầu cười ha hả. Tuấn Mi, hai chúng ta trên người, tốt xấu còn có mấy khối tiên ngọc, ở chúng ta phía trước đến những lao gia hỏa kia, lông đều không có, năm đó sắc mặt, khẳng định so với hai chúng ta còn khó hơn xem. Loạn thế đao lang xấu cười nói. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, đầu tiên nghĩ đến, chính là Trang Hữu Đức lao già này. Đi, chúng ta đi xem những nhiệm vụ kia bảng danh sách đi. Lại nói một câu, hai người lại là xoay chuyển đi ra ngoài. Tuy rằng có linh thức, nhưng hai người nơi đến thoạt đến, cũng không có sử dụng, muốn nhiều nhìn một chút. Nhiệm vụ bảng vị trí nơi, là một chỗ tên là Thái Vi Lâu địa phương, đã tuyên bố nhiệm vụ, cũng là trong thành lớn nhất từ lâu, từ Nam Chí Bắc các tu sĩ, đến nơi đó sau, có thể vừa uống rượu tán gẫu, một bên tìm kiếm cường lực tu sĩ, cùng đi hoàn thành gian nan nhiệm vụ. Mà này Thái Vi Lâu, tựa hồ cũng không phải một tòa, ở không ít trong thành trì đều có, sau lưng càng có lợi hại thế lực trưởng quản chủ trì. Rất nhanh, một tòa hùng vĩ đại điện liền ấn vào mí mắt bên trong. Tòa cung điện này, diện tích đủ có mấy ngàn trượng chu vi, cao tới 200-300 trượng, toàn lấy một loại nào đó bạch ngọc dạng vật liệu kiến tạo mà thành, lập loè hào quang màu trắng, tạo hình cổ điện trang nhã, tựa hồ đã có rất nhiều năm tháng. Cao to trên cửa lớn, mang theo Thái Vi Lâu 3 chữ đại chiêu bài. Ra ra vào vào tu sĩ rất nhiều, một mắt nhìn lại, càng không dưới mấy chục, đại thể phong thái hơn người, khí tức bàng bạc hùng vĩ. Đến nơi này, lấy loạn thế đao lang phóng đãng, đều cảm giác được một loại nào đó nhỏ bé. Chương 613, truy nã cùng treo giải thưởng. Rất nhanh, hai người đi vào lâu bên trong. Vo ve tiếng trò chuyện, xông tới mặt, tiếng chói tai ồn ào phảng phất chợ bán thức ăn. Hai người đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy lầu này bên trong là cái 5 tầng đi vòng vậy kết cấu, có chạm chỗ thang lầu gỗ trên dưới, mỗi một tầng bên trong có rộng rãi phòng khách, cũng có độc lập sương gian. Trong đại sảnh giờ khắc này, đã ngồi theo phụ Trần Đạo Thai đến Long Môn khác nhau rất nhiều tu sĩ, phảng phất tới tham gia một hồi thịnh yến bình thường, đàm tiếu, ăn uống linh đỉnh, không dưới mấy trăm. Cho tới phàm thuế bên trên tu sĩ, lại là chưa làm sao nhìn thấy, nên là ở sương gian bên trong. Cho tới cái kia mấy cái gọi là nhiệm vụ bảng danh sách, lại là ở trưởng quỹ quầy hàng bên cạnh, một mặt rộng chừng 10 trượng, cao tới 100 trượng cự bức ngọc vách dạng đồ vật trên. Cũng không biết là làm sao làm được, lấy pháp lực mây khói hiện ra in ra. Hai người tìm đến lầu 2 phòng khách một góc nơi, điểm rượu và thức ăn sau, liền xem lên. Chỗ cao nhất là bảng truy nã. Người thứ nhất, tuyệt mệnh độc sư Phong Quân Vong. Tên bên cạnh có hình ảnh, là cái cao cao gầy gò, vóc người cao to người trẻ tuổi, tướng mạo xinh khá tuấn tú, da dẻ trắng non như nữ tử, khóe miệng gian càng mang theo một cái muốn nói lại thôi thần bí ý cười, rất có mị lực. Tên dưới có người này cuộc đời đơn giản, xuất thân từ một cái tên là Thiên Đan Tông Đan Đạo Tông môn, năng khiếu tài tình tượng giai, tính tình lại quái đản ghen tị, đối với sư trưởng vô lễ, đối với cùng thế hệ vô nghĩa. Cuối cùng, người này thần thông đại thành sau, trong một đêm, đem Thiên Đan Tông từ trên xuống dưới độc giết. Thiên Đan Tông vị trí sân môn, trong một đêm, liền đã biến thành một mảnh đất chết. Người này thủ đoạn kinh thế hai tụ, mà hắn bị truy nã lúc cảnh giới cũng đã là tổ khiếu trung kỳ. Thế lực truy nã hắn lại là một cái tên là Thiên Hỏa Tông Tông môn, đưa ra yêu cầu là đưa đầu tới gặp, mà mở ra ban thưởng lại là 5 viên tiên ngọc chi tâm cùng một cái hạ phẩm tiên thiên linh bảo. Nhìn thấy tiên ngọc chi tâm, hai người lập tức nghĩ đến Loạn Thực Lương Yên đưa cái kia hai khối linh khí đặc biệt nồng nặc tảng đá cho tới hạ phẩm tiên thiên linh bảo, tất lệnh hai người liền tưởng đến pháp bảo càng phẩm cấp cao. Người thứ hai, người thứ ba, trên bảng người nhiều là cùng hung cực các đồ, nhưng cũng có vài người căn bản không có quá nhiều giới thiệu, chỉ nói xưng tên chữ cùng cảnh giới, tiền thưởng vân vân. Không cần hỏi cũng biết, sau lưng khẳng định là bởi vì ân oán cá nhân, mà tương tự Phong Quân Vong như vậy tu sĩ, truy nã nguyên nhân cũng chưa chắc sẽ không có ân oán cá nhân, thậm chí người này phẩm hạnh làm ác vân vân, đều có khả năng là lập đi ra. Tu chân giới thủy, từ trước đến giờ là lại bẩn lại thâm sâu. Phương Tuấn Mi từng cái xem xuống, đến thứ 8 người thời điểm, đột nhiên dừng lại. Bắt đầu yêu tinh. Trương kia quen thuộc anh tuấn tà khí khuôn mặt, rất sống động hiện ấn ở tên bên cạnh, mà treo giải thưởng truy nã hắn tu sĩ, lại là bắt đầu kiếm cung, tiền thưởng là 30 triệu tiên ngọc. Cho tới lý do, lại là cái gì lạm sát kẻ vô tội, đại nghịch bất đạo, tàn hại đồng môn loại hình. Vạn Lý Bạch Vân Chu, kiên quyết không thể lại dùng. Phương Tuấn Mi xem xong, trước tiên ở trong lòng nói một câu, sau đó nhớ lại cái kia 20.000 tiên ngọc mua được địa đồ. Xem ảnh một. Bắt đầu kiếm cung vị trí, ở Lâm Sa thành hướng tây bắc, đường xá khá có một ít xa xôi. Phương Tuấn Mi mơ tưởng viễn vông, do bắt đầu kiếm cung, lại nghĩ đến bắt đầu kiếm hoàng, cư bắt đầu yêu tinh từng nói, bắt đầu kiếm hoàng chính là đi rồi trung ương thánh vực tìm kiếm cơ duyên. Bây giờ là chết hay sống, cũng không thể nào biết được. Mà bắt đầu yêu tinh bây giờ, lại giấu ở cái nào một góc bên trong. Ánh mắt tiếp tục hướng xuống. Chỉnh trương bảng truy nã trên, có 30, 40 người, mà nhìn thấy cuối cùng, quả nhiên nhìn thấy tên Đông Phương Ngọc, cái này lao ma đầu truy nã sự do cũng không có tỉ mỉ viết, mà thế lực truy nã hắn, lại là một cái tên là Phiêu Hương Cung Tông Môn, tiền thưởng 6 triệu tiên ngọc, cũng coi như giá trị bản thân không tầm thường. Lao tử từng cái đem các ngươi nhớ kỹ. Loạn Thế Đao Lang làm nóng người nói một câu. Nghe Phương Tuấn Mi một vui, nói rằng lấy ngươi này gây rắc rối tinh tính tình, cẩn thận có một ngày đem mình đưa lên bảng đi. Loạn Thế Đao Lang cười hì hì, nếu thật sự có như vậy chuyện kích thích, sẽ không thiếu ngươi này một phần. Đi tới nơi này thế gian chính là vì thỏa thích điên, đây chính là Loạn Thế Đao Lang nhân sinh triết học. Hai người trong lời nói tiếp tục nhìn lại phía dưới bảng truy nã, bên dưới là treo giải thưởng bảng, phần này bảng danh sách cùng với trước treo giải thưởng người không giống, là chuyên môn treo giải thưởng vật, đại thể là vật ly kỳ cổ quái, có chút thậm chí một chữ giới thiệu đều không có, không hỏi cũng biết, tất nhiên tác dụng không nhỏ. Nhưng này treo giải thưởng người lại không muốn để cho quá nhiều người biết tác dụng, thậm chí là không muốn để cho kẻ nắm giữ biết tác dụng, muốn mạnh mẽ tể bọn họ một bút. Lại nhìn tới một cái nào đó điều lúc, Phương Tuấn Mi con ngươi mánh ngưng một cái, tâm thần cử động nữa. Vật như vậy, là một khối hình tròn thủy tinh dạng đồ vật, đen sẫm như mặt ngọc, không có ánh sáng lộng lẫy lấp loé, phảng phất là một khối hắc thủy tinh, không nhìn ra chỗ đặc biệt gì đến. Mà vật như vậy, rõ ràng chính là Phương Tuấn Mi theo vô để quang giới sau khi đi ra, chính mình chạy vào trong ngực của hắn cái kia mặt vô danh cổ kính. Xuống chút nữa nhìn lại, treo giải thưởng người là Bắt Đầu Kiếm Cung. Phương Tuấn Mi trong lòng nổi lên sóng lớn đến. Bắt Đầu Kiếm Cung tại sao biết như vậy đồ vật? Cái kia mặt vô danh cổ kính, đến tuột cùng là món đồ gì? Liên quan với này treo giải thưởng chi vật, không có bất luận cái gì giới thiệu, nhưng nhiều một cách đặc biệt một câu nói, bất luận cái gì được hư hư thực thực chi vật tu sĩ, đưa đến Bắt Đầu Kiếm Cung đi, mặc dù không phải, cũng có một phần không tệ tưởng thưởng. Mà phía này vô danh cổ kính cuối cùng tưởng thưởng, chỉ là hai khối tiên ngọc chi tâm. Bắt Đầu Kiếm Cung ở cố làm ra vẻ bí ẩn. Phương Tuấn Mi xem tâm tư chuyển động, liệu định Bắt Đầu Kiếm Cung bên trong người nào? Tất nhiên biết vật ấy lai lịch thực sự cùng tác dụng, hơn nữa tuyệt không đơn giản. Nhưng một mực chỉ điểm hai khối tiên ngọc chi tâm giá cả, chính là vì không đưa tới càng nhiều hoài nghi. Cái kia mặt vô danh cổ kính cũng không thể dễ dàng như thế, dù cho có thể sử dụng. Phương Tuấn Mi trong lòng lại nói một câu, mắt sáng lên, đột nhiên nghĩ đến cái gì, lần thứ hai nhìn kỹ lại. Treo giải thưởng lúc đầu treo ra thời gian là khoảng chừng 3.000 năm trước, đó là bắt đầu nhân tinh cùng bắt đầu nghĩa tinh tính tình xuất hiện dị thường sau, lẽ nào điều này treo giải thưởng là hai người bọn họ treo ra đến? Phương Tuấn Mi tâm niệm lại chuyển. Phần này trên bảng danh sách, những vật khác tạm thời cũng bất nhất một nói thêm. Xem xong này một phần, hai người lại xem dưới một phần nhiệm vụ bảng danh sách. Phần này bảng lên làm, lung ta lung tung nhiệm vụ, liền nhiều hơn đều, cái gì tìm kiếm tông môn mất chi vật, cái gì tìm kiếm thất tán người, cái gì săn bắt yêu thú tinh huyết, vân vân. Số lượng thậm chí đang không ngừng biến hóa bên trong, xem người hoa cả mắt. Trong khoảng thời gian ngắn, Phương Tuấn Mi cùng Loạn Thế Đao Lang cũng không biết nên chọn cái nào một phần ra tay, bất quá nghĩ cũng nghĩ tới đến, thích hợp bọn họ cảnh giới này thực lực tốt nhiệm vụ, khẳng định đã bị những người khác chọn đi, ra tay trước. Ánh mắt đem lâu bên trong mấy tầng phòng khách quét một lần, cũng không có phát hiện cái gì nhận thức tu sĩ. Tuấn Mi, có tính toán gì? Loạn Thế Đao Lang hỏi, cười có chút tặc. Phương Tuấn Mi liếc hắn một cái, cười nói, ngươi là có hay không này mấy thứ đều không muốn làm, mà là muốn đi làm giết người cấp của hoạt động nghề nghiệp. Loạn Thế Đao Lang nghe vậy, ném cho hắn một cái tốt chi kỷ vậy ánh mắt. Tà tu, là giết tà tu. Loạn Thế Đao Lang trong mắt bỏ ra chính nghĩa ánh sáng, gắng sức cường điệu nói, chúng ta là thay trời hành đạo, lại không phải bắt lấy ai cũng đoạn, ngươi là không biết, Long Cẩm Y cùng Tư Không Bá năm đó ở chúng ta Bạch Quốc lăn lộn thời điểm, chính là làm như vậy. Phương Tuấn Mi nghe vậy, lườm hắn một cái nói, ta ngược lại thật ra không phản đối làm như thế, nhưng việc này khẳng định không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, cũng cùng Bạch Quốc tình huống bất đồng, ở Bạch Quốc bên kia, đại sư huynh muốn chính là linh thạch, là cái tu sĩ đều có, nhưng chúng ta muốn chính là tiên ngọc, phàm thuế bên dưới tu sĩ, khẳng định không có bao nhiêu, bằng không cũng không tới phiên chúng ta đến thu gặt bọn họ. Một đoạn này nói, không phải không có lý. Vậy thì tìm phàm thuế kỳ ra tay. Loạn Thế Đao Lang hung ác nói. Phương Tuấn Mi tiếp tục mặt không hề cảm xúc, từ tốn nói, trước tiên không nói chuyện chúng ta có thể không đánh thắng được bọn họ, cũng không nói chuyện bọn họ sau lưng phải chăng có cái gì mạnh mẽ bối cảnh, ta chỉ hỏi ngươi điểm một cái, giết bọn họ sau, ngươi làm sao lấy ra bọn họ không gian chứa đồ bên trong đồ vật đến? Loạn Thế Đao Lang lăng tại chỗ, nói không ra lời. Đến bọn họ tầng thứ này tu sĩ, đồ vật toàn thả không gian chứa đồ bên trong, xem đều không nhìn thấy, làm sao lấy ra? Tổng có phương pháp lấy ra đi, ta tin tưởng chúng ta trước tiền bối cũng sớm đã giải quyết cái phiền toái này vấn đề. Suy tư chỉ chốc lát sau, Loạn Thế Đao Lang nói rằng. Phương Tuấn Mi gật gật đầu. Nhớ tới ta lần trước đề cập với ngươi cái kia hoàng tuyển giới sao? Bọn họ liền có phương pháp xé ra không gian chứa đồ lấy ra, nhưng ta không có đến chuyển cái kia phương pháp, hơn nữa chúng ta hai cái thế giới không hẳn đồng dạng, việc này chúng ta còn muốn lại hỏi thăm một chút, vừa nãy ngược lại quên hỏi trưởng quý kia. Ta lập tức lại đi một chuyến hỏi một câu. Loạn Thế Đao Lang là người nóng tính, lập tức nói rằng, việc này không đổi. Phương Tuấn Mi một cái đè lại bờ vai của hắn, lại nói, trước đó, ta nghĩ trước tiên đi bái phòng một cái nơi này chủ sự tiền bối, đem muội muội ngươi bị phệ linh tộc cướp giật tin tức, nói cho bọn họ biết, ta luôn cảm thấy cái kia sau lưng có âm mưu ở hai chúng ta tạm thời không nghĩ ra không giải quyết được vấn đề, liền giao cho bọn họ đi. Loạn Thế Đao Lang suy nghĩ một chút, liền gật đầu đồng ý. Hai người ba khẩu hai cái, tiêu diệt rượu và thức ăn liền xuất phát. Lâm Sa thành bên trong, có bốn tòa tháp cao, phân biệt là trong thành thường trú tu sĩ bên trong, Hỏa Tiên Điện Hỏa Vân Tiên Tử, Kiếm Tu Liên Minh Tiêu Phục, Lôi Cực Thiên Tử Thiên Vương, Đông Cực Ma Tông Cuồng Vũ Thiên Tôn, bốn người này ở lại chỗ tu luyện. Hai người hỏi rõ ràng sau, lựa chọn Kiếm Tu Liên Minh cái kia một tòa. Rất nhanh, liền đến tháp trước, lối vào tự có tu sĩ bảo vệ, là hai cái Long Môn hậu kỳ đeo kiếm ông lão. Hai người sau khi rơi xuống đất, đi tới gần, nói rõ ý đồ đến. Hai vị chỉ cần đem sự tình nói cho chúng ta liền được, ta hai người sẽ báo lên. Trong đó một người cao ông lão, lạnh lùng nói rằng, vẻ mặt cực kiêu căng. Hai người chúng ta muốn làm mặt báo cho Tiêu Phục tiền bối. Phương Tuấn Mi từ tốn nói, trong lòng đã không thích lên, thì càng không muốn để Loạn Thế Đao Lang. Tiêu trưởng lão bận bịu vô cùng, có thể không phải là người nào đều thấy. Cái kia người cao ông lão lại nói, cười cợt nở nụ cười. Chương 614, Độc Túy Chân Nhân cùng Tiêu Phục. Hai cái này Long Môn hậu kỳ ông lão, chính mình cảnh giới tuy rằng không ra sao, nhưng không biết nhìn quen bao nhiêu cao thủ, bao quát tổ khiếu kỳ tu sĩ, đã sớm mắt cao hơn đầu. Phương Tuấn Mi hai người, vốn là một phen nhiệt tình cùng hảo ý mà đến, bây giờ bắt đầu nén giận. Việc này việc quan hệ nhân tộc căn nguy, nếu là xảy ra sự cố, hai vị e sợ không gánh được, trong đó tường tình, chúng ta muốn đích thân cùng Tiêu Phục tiền bối đàm luận. Phương Tuấn Mi đè lại hỏa khí nói rằng. Hai người nghe vậy, lại là nở nụ cười, chính muốn nói chuyện, sắc mặt đột nhiên biến đổi, nhìn về phía hai người phía sau trong bầu trời. Phương Tuấn Mi hai người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy không bầu trời xa xăm bên trong, một bóng người đạp lên hư không, lảo đảo hướng về phương hướng của bọn họ bên trong đi tới. Là cái râu tóc bạc trắng, vóc người năm ngắn ông lão, đẩy một cái bã diệm mũi, nhấc theo một cái đỏ đỏ hồ lô lớn, có phàm thuế hậu kỳ cảnh giới, khí tức hùng vĩ không gì sánh được. Một đôi mắt chính nhìn về phía nơi này, nhìn như vẫn đục, nhưng có loại động xạ nhân tâm vậy sức mạnh, thần mang chợt hiện. Hai người các ngươi tiểu tử, lại ở mắt chó coi thường người khác sao? Người lão giả này lảo đảo bước tiến, quỷ dị lấp loé mấy lần, liền đến phụ cận nơi, lạnh lùng nói một câu, ngôn ngữ không có một chút nào khách khí. Không dám. Hai người liền không dám xưng, túi đầu, tựa hồ đối với người lão giả này vô cùng kính nể. Kiếm chi đạo, ở thành, đang muốn chính hết sức chân thành bằng phẳng, ta cũng phải tà ngạo khí quần quyến, giống như hai người các ngươi như vậy, mắt cao hơn đầu, ỷ thế hiếp người, chỉ làm chút bị ổi việc tính tình, khi nào mới có thể cảm ngộ kiếm đạo đan tâm. Ông lão bước chân y nguyên lảo đảo, vẻ mặt lại càng ngày càng uy nghiêm lên, nói rằng, chúng ta Kiếm Tu Liên Minh, ở trong tu chân giới, mặc dù có chút danh vọng, nhưng này cùng hai người các ngươi có quan hệ gì? Hai đoạn nói xuống, nói hai cái này gác cổng ông lão ra mặt tái nhợt, không đúng, không dám nói nhiều. Hai vị tiểu huynh đệ, theo ta vào đi. Ông lão điểm đến mới thôi, sau khi nói xong, hướng Phương Tuấn Mi hai người nói một câu. Hai người gật gật đầu, theo hắn đi vào, đối với này Kiếm Tu Liên Minh, cuối cùng cũng coi như là có vài tia hảo cảm. Vào trong cửa, có cầu thang xoắn ốc mà lên. Ông lão dẫn hai người hướng trên mà đi. Hai vị tiểu huynh đệ, vừa nãy đắc tội rồi, chúng ta kiếm tu liên minh, bây giờ phát triển thế không sai, phía dưới đệ tử cũng có chút kiêu ngạo. Ông lão khách khí nói rằng, không sao, tiền bối khách khí. Phương Tuấn Mi khách sáo vài câu. Người lão giả này tựa hồ là cái nói làm nhảm tính tình, cùng hai người bắt chuyện lên, người này đạo hiệu Độc Túy chân nhân, tên thật không có tiết lộ, là kiếm tu liên minh bên trong một trưởng lão. Trong thành có 4 cái tháp, hai vị tiểu huynh đệ một mực đến rồi chúng ta kiếm tu liên minh, ta nhìn hai vị tiểu huynh đệ, trên người chịu đao kiếm nguyên khí, chẳng lẽ có ý định gia nhập chúng ta kiếm tu liên minh hay sao? Xem ảnh một. Độc Túy chân nhân cười híp mắt hỏi. Phương Tuấn Mi cười cười nói, hai người chúng ta mới tới Đông Thánh vực, còn dự định lại nhìn lại. Độc Túy chân nhân nghe cười ha ha, nói rằng, tới chỗ nào đều là xem, đã như vậy, hai vị tiểu huynh đệ, sao không đi chúng ta kiếm tu liên minh Vạn Kiếm Sơn thành nhìn một chút, nếu là xem vô vị, quay đầu rời đi, cũng tuyệt không có bất kỳ người nào sẽ cản các ngươi. Sau khi nói xong, lại thần thần bí bí cười một tiếng nói, chúng ta Vạn Kiếm Sơn thành gần nhất, có một việc đại náo nhiệt có thể nhìn, hai vị tiểu lão đệ cũng có thể đi xem một chút. Nguyễn nghe tường tận, hai người đến rồi hứng thú. Độc Túy chân nhân nói, chúng ta Vạn Kiếm Sơn thành hai đại thủ lĩnh một trong, Thanh Y kiếm chủ gần nhất dự định vì hắn hồi lâu không dùng một cái phối kiếm, tìm một cái tân chủ nhân, dự định tổ chức một hồi trích kiếm đại hội, lấy ra tân chủ nhân đến. Dạo, đây là khuyết cái gì đến cái gì a? Loạn Thế Đao Lang lập tức ném cho Phương Tuấn Mi một cái ánh mắt. Cái kia Độc Túy chân nhân lại vào thời khắc này cười cười nói, bất quá chỉ có chúng ta kiếm tu liên minh người mới tham lộ thêm, vị này Phương lão đệ, nếu là không chịu gia nhập chúng ta kiếm tu liên minh, là không có tư cách tham gia, chỉ có thể bàn quan. Hai người nghe vậy, nhất thời không nói gì mà đen, ông lão này cũng không phải kẻ tốt lành gì, rõ ràng là bộ Phương Tuấn Mi vào kiếm tu liên minh a. Tiên bối, kiếm này tên gì, là cái gì cấp bậc? Loạn Thế Đao Lang giúp Phương Tuấn Mi hỏi. Hai vị lão đệ đi rồi chẳng phải sẽ biết sao? Độc Túy chân nhân khà khà lại cười. Loạn Thế Đao Lang sắc mặt vừa đen, lại hỏi, tham gia người, trừ ra là các ngươi kiếm tu liên minh kiếm tu bên ngoài, còn có cảnh giới gì yêu cầu sao? Phàm thuế cảnh giới cũng có thể tham gia, không dối gạt hai vị lão đệ, lão phu lần này cũng là muốn tranh một chuyến. Độc Túy chân nhân nói rằng. Lời vừa nói ra, hai người lại một lần không nói gì. Bọn họ bất quá mới vừa vào phàm thuế sơ kỳ, làm sao cùng rất nhiều phàm thuế trung hậu kỳ tu sĩ tranh. Hai vị lão đệ, không nên nghĩ nhiều, Thanh Ý kiếm chủ chọn người, sao lại là căn cứ ai thực lực mạnh ai đến kiếm, như thế đơn giản thô bạo phương thức, nghe nói lần này có khác chọn phương pháp, ngay cả ta đến hiện tại đều còn không biết. Độc Túy chân nhân lại nói. Hai người gật gật đầu. Giống như ta như vậy đạo tu, cũng có thể đi Vạn Kiếm Sơn thành bán quan sao? Loạn Thế Đao Lang lập tức hỏi. Độc Túy chân nhân gật đầu một cái nói, đương nhiên có thể, tiểu huynh đệ ngươi có chỗ không biết, từ khi đao tu liên minh sau khi giải tán, Đông Thánh vực không ít đao tu liền gia nhập vào chúng ta kiếm tu liên minh bên trong đến, Vạn Kiếm Sơn thành bên trong, bây giờ liền có không ít đao tu. Hai người hiểu, lẽ nào sẽ không có cái nào lợi hại đao tu, đứng ra một lần nữa tạo thành đao tu liên minh. Loạn Thế Đao Lang lại hỏi. Độc Túy chân nhân nghe được vấn đề này, hơi thở dài một tiếng, nói rằng, kiếm đi vương, đao đi bá, bây giờ không tông môn đao tu bên trong, đương nhiên không thiếu cao thủ, chỉ tiếc nhiều là cuồng bá tính tình, mỗi người kiệt ngạo vô cùng, muốn cho bọn họ luồn túi nghe lệnh của những người khác, thật quá khó khăn. Mặc dù là chúng ta kiếm tu liên minh bên trong những kia, cũng nhiều là khách khanh thân phận. Hai người nghe vậy, lần thứ hai hiểu. Loạn Thế Đao Lang trong đôi mắt có kiểu khác tinh mang lén qua, như mánh hổ hạ huyên mà dòm nó. Đàm Tiếu ở giữa, lên tới đỉnh tháp. Tầng cao nhất nơi, chỉ có một gian lẻ loi gian phòng, phòng cửa đóng chặt, cấm chế phong tỏa, có một cái long môn hậu kỳ thanh niên nam tử bảo vệ ở bên ngoài. Độc Túy tiền bối. Thấy Độc Túy chân nhân đến, cái kia thanh niên nam tử liền vội vàng hành lễ, thái độ cung kính. Độc Túy chân nhân gật đầu một cái nói, ta theo Vạn Kiếm Sơn thành đến, mang đến Thanh Y kiếm chủ mật hàm cho Tiêu Phục đạo huynh, này hai vị tiểu huynh đệ cũng có vẻ linh tộc tin tức muốn báo cho Tiêu Phục huynh, giúp ta thông báo một chút. Tiền bối chờ. Cái kia thanh niên nam tử gật gật đầu, hướng trên cửa đánh ra chỉ tay mang. Chờ đến trên cửa cấm chế tản đi sau, mới đi vào thông báo, lại sau khi đi ra, mới xin mời ba người đi vào. Ba người đi vào trong phòng. Trong phòng diện tích khá lớn, có một cái hình quạt vậy hình dạng, cái bàn đầy đủ, càng có một cái tủ sách, cùng mấy bồn hoa tươi dạng đồ vật, tô điểm ở bên trong, hiện ra mấy phần tình thú. Một cái thân hình cao to người đàn ông trung niên đã đứng ở một cái bồ đoàn bên cạnh, nhìn ba người. Người này hơn 40 tuổi dáng dấp, xuyên một thân mộc mạc trường bào màu lam, thân hình cao lớn thẳng tắp, hai gò má hồng hào no đủ, khỏe mắt nơi nếp nhăn hơi sinh, sống mũi cao thẳng, hai mắt sao tránh. Mái tóc dài ở hai tấn nơi, chỉnh tề trắng một tia, thêm mấy phần phong sương mùi vị, nhưng quản lý chỉnh tề, vuông xuống ở sau gáy. Màu da hơi đen, biểu hiện gàn bướng nghiêm túc, cho người một loại bền chắc như thép, khó có thể cảm giác thân cận. Một thân khí tức, mênh mông không gì sánh được. Đồn đại đã là tổ khiếu sơ kỳ cảnh giới, nhưng phía sau cũng không gặp ba nhật treo cao triệu hình. Người này tướng mạo không tính xuất chúng, nhưng đứng ở nơi đó không nhúc nhích dáng vẻ, phảng phất cả người đều loại quang, cho người hắn hơi động, thiên liền muốn vỡ vậy cảm giác mạnh mẽ. Phương Tuấn Mi cùng Loạn Thế Đao Lang, cuối cùng cũng coi như là khoảng cách gần đã được kiến thức một vị tổ khiếu cảnh giới tu sĩ, ở đối phương thâm thúy dị thường ánh mắt xem ra trong nháy mắt, lại có loại tâm thần bị đoạt đi, không thể thở nổi vậy cảm giác. Lợi hại. Hai người vội vã điều động đạo tâm lực lượng, chấn định tâm thần. Đạo huynh, ra mặt không muốn như thế bản. Không muốn làm sợ hai vị này tiểu lão đệ, ta mới vừa rồi còn ở vất vả tâm tư kéo bọn họ vào chúng ta kiếm tu liên minh đây. Độc Túy chân nhân cười ha ha tiến lên bắt chuyện. Tiêu Phục hướng hắn gật gật đầu, nói rằng, liên minh bên trong người, tới tới đi đi, có trưởng tính lại không có bao nhiêu, Độc Túy ngươi tuy là có ý tốt, nhưng cũng không nên nhìn trông nhầm. Âm thanh lạnh lùng bên trong, lộ ra ngạo khí. Độc Túy chân nhân lúng túng gật đầu. Phương Tuấn Mi cùng Loạn Thế Đao Lang, rồi lại là một trận mặt đen. Hai người ở Nam Thừa Tiên Quốc cùng Bạch Quốc quát tháo phong vân, đến này Đông Thánh vực sau, phảng phất mới vừa vào tu chân giới tiểu tử vắt mũi chưa sạch đồng dạng, một mực vẫn không có thực lực đó tư cách cứng đối. Đạo huynh, Thanh Y kiếm chủ có mật hàm cho ngươi. Độc Tôn đạo nhân nói một câu sau, lấy ra một con ngọc hộp, đưa cho đối phương. Làm phiền. Tiêu Phục gật gật đầu tiếp nhận, mở ra sau, là một tấm thẻ ngọc, cũng không biết trong đó ghi chép cái gì, xem Tiêu Phục ánh mắt lấp lánh mấy lần, lông mày ngưng một thoáng, liền cất đi. Độc Tôn chân nhân hướng Phương Tuấn Mi hai người ra hiệu một cái. Phương Tuấn Mi chắp tay nói, tiền bối, hai người chúng ta là theo phía đông đến tu sĩ, trên đường tới cùng phệ linh tộc đánh một ít liên hệ, bọn họ đột nhiên bắt được chúng ta một cái nữ đồng bạn, ta hai người hoài nghi bọn họ có âm mưu gì, bởi vậy chuyên tới để báo cho tiền bối một tiếng, chú ý đề phòng. Tiêu Phục nghe vậy, trong mắt tinh mang lại lóe lên, liền nói, ta biết rồi. Phương Tuấn Mi đoạn sau nghẹn ở trong miệng, rốt cuộc biết cái kia hai cái gắt cổng tiểu tu mắt cao hơn đầu là với ai học được, nguyên lai một vị này càng ngạo. Sau khi nghe xong, cũng chỉ có như thế bốn chữ trả lời, cái gì tình huống tặc kẽ, hỏi cũng không hỏi. Đối với này kiếm tu liên minh, Phương Tuấn Mi cùng Loạn Thế Đao Lang càng thêm không thích mấy phần lên. Ba người các ngươi có thể đi ra ngoài. Tiêu Phục lại nói. Phương Tuấn Mi hai người quằn mặt lại, nửa cái câu nói cũng không muốn nói, xoay người rời đi. Độc Tôn chân nhân cũng lúng túng lui đi ra. Ầm. Cửa phòng ở ba người sau khi ra ngoài, ầm ầm đóng cửa. Hai vị lão đệ, không nên chú ý, Tiêu đạo huynh chính là cái này tính tình, đi một chút đi, theo ta đi Thái Vi lâu uống mấy chén, nhìn lại xảy ra điều gì nhiệm vụ mới đến. Độc Tôn chân nhân vô cùng nhiệt tình, mời hai người đồng thời. Hai người nội tâm không muốn đi, nhưng chối từ không được, chỉ được cùng đi. Chương 615, thần thức câu chuyện. Lại là tiếng chói tai ồn ào Thái Vi lâu. Độc Túy chân nhân đi vào, tự nhiên là hấp dẫn một mảng lớn ánh mắt, không thiếu tu sĩ hướng về hắn thăm hỏi hành lễ, Phương Tuấn Mi hai người cũng ở cục diện như thế giới, chịu đến không ít tu sĩ quan tâm. Lão già này hiển nhiên không phải cái gì tốt phô trương sĩ diện người, cùng hai người trước đồng dạng, tùy ý tìm một cái phòng khách góc, liền ngồi đi. Mấy cái rượu vào bụng, lại quét một lần nhiệm vụ kia ngọc bích, Độc Túy chân nhân nói thầm lên. Nhiều lần đến đều là truy nã mấy tên này, liền không ai có thể đem bọn họ làm thì sao? Tiền bối nếu là có đầu mối gì, không ngại kêu lên hai người chúng ta, để ta hai người phụ dực ở sau, hôn chút tiên ngọc hoa hoa. Loạn Thế Đao Lang cười nói tiếp nói rằng, một bộ tiểu vô lại dáng vẻ. Độc Túy chân nhân quét hai người bọn họ một mắt, thâm ý sâu sắc cười cợt, nói rằng, ta nghe nói tử vong xa hải phía đông chỗ tu luyện, liền tiên ngọc mỏ quặng đều không có, tu đạo tài nguyên vô cùng cằn cỗi, hai người các ngươi tiểu tử, thủ đoạn làm sao? Hai người nghe vậy, tất cả đều cười cợt, ngược lại không có khoe khoang khoác lác. Phương Tuấn Mi không trả lời mà hỏi lại, nói rằng, tiền bối vị trí kiếm tu liên minh bên trong, có thể có chúng ta phía đông đến tu sĩ, biểu hiện của bọn họ thì lại làm sao? Độc Túy chân nhân khẽ gật đầu. Có một người gọi là Trác Thương Sinh hậu bối, nghe nói chính là các ngươi phía đông đến tu sĩ, biểu hiện qua loa đi. Biểu hiện qua loa, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Đây chính là Đông Thánh vực tu sĩ, đối với Trác Thương Sinh đánh giá. Hai người nghe vậy, trong mắt tinh mang lóe qua. Cho tới có hay không những người khác, lão phu không rõ ràng, có lẽ còn có, chỉ là không có bại lộ chính mình lai lịch mà thôi. Độc Túy chân nhân lại nói, nói xong, lại là một ngụm rượu lớn vào bụng. Hai người không có ngoài ý muốn, như Trang Hữu Đức đám người, có lẽ ẩn giấu lai lịch, có lẽ không có tiến kiếm tu liên minh, cũng có lẽ theo Nam Bắc hai cái phương hướng bên trong, đi rồi Nam Thánh vực hoặc là yêu thú hoang nguyên lang bạt. Hai người các ngươi có biết, bây giờ thời đại là chúng ta đao kiếm chi tu đại thế, mỗi cái trong cảnh giới đều có thiên tài nhất hơn người đao kiếm chi tu xưng hùng, như không hề có một chút độc đáo thủ đoạn, muốn xông ra một phen thành tựu, khó chi lại khó. Xin tiền bối nói tường tận một nói. Hai người vui mở tầm mắt. Độc Túy chân nhân nói, chúng ta kiếm tu liên minh không nói chuyện, cái kia Bắc Đấu kiếm cũng đã từng bắt đầu thất tử, liền mỗi người đều là tài năng xuất chúng tu sĩ, đặc biệt là Bắc Đấu nhân tinh cùng Bắc Đấu nghĩa tinh, hai người bọn họ là nhất bị xem trọng, có thể tăng cấp tổ khiếu cảnh dưới hai cái tu sĩ. Hai người gật gật đầu. Hồng Trần kiếm cung nguyên thần kiếm tử Dư Chiêu Tịch, Phong Trấn kiếm tử Độc Cô Tàn Hồng, cũng là bị nhận chú ý tu sĩ. Chúng ta kiếm tu liên minh, phàm thuế sơ trung hậu kỳ tu sĩ bên trong, cũng là nhân tài xuất hiện lớp lớp, lão phu cũng lười một vừa giới thiệu, hai người các ngươi tương lai nhìn thấy, dĩ nhiên là sẽ nhận thức. Phương Tuấn Mi còn chưa từng nghe tới nghiện, Độc Túy chân nhân liền qua loa phần cuối. Đao tu đây, đao tu đây. Loạn Thế Đao Lang lập tức hỏi. Đao tu bên trong cũng có rất nhiều cùng các ngươi cảnh giới tương đương thiên tài tân tinh, trừ bọn họ ra bên ngoài, có lẽ còn có càng nhiều vùi đầu khổ tu, chờ mong ở này đại thời đại bên trong tỏa ra thuộc ở hào quang của chính mình tu sĩ. Xem ảnh một. Độc Túy chân nhân làm nổi lên hai người hứng thú sau, vẫn không có nhiều lời. Phương Tuấn Mi hai người nghe trong lòng ngứa. Ở Đông Thánh vực nơi này, thiên tài quật khởi nhanh, rơi dụng càng nhanh hơn, ngày hôm nay thanh danh có lẽ ngày mai sẽ bị người thay thế được, muốn vĩnh viễn đỗ chẳng nguyên, thật quá khó khăn. Độc Tôn chân nhân lại cảm khái một tiếng, trong thần sắc có chút ít thất lạc. Có lẽ hắn chính là bị người thay thế được cái kia một cái trong đó. Rượu quá tam tuần, món ăn quá ngũ vị. Độc Tôn chân nhân đứng lên đến, phủi mông một cái nói, lão phu phải về Vạn Kiếm Sơn thành, hai người các ngươi tiểu tử, tạm biệt. Tiền bối. Hai người vội vã kêu một tiếng, kéo âm thanh, chỉnh tề như một. Còn có chuyện gì? Độc Tôn chân nhân giả vờ giả vịt hỏi. Loạn Thế Đao Lang xấu xa cười một tiếng nói, tiền bối nếu đối với hai người chúng ta như vậy tiếp đãi, ta hai người có thể nào không biết cân nhắc, đương nhiên là theo tiền bối đi Vạn Kiếm Sơn thành mở mang. Chính là. Phương Tuấn Mi cũng gật gật đầu. Loại này chống trải tầm mắt cơ hội tốt, tự nhiên không cần sai qua, huống mà còn có Chắc Thương Sinh ở nơi đó, đụng với hắn cũng có thể tìm hiểu ra càng nhiều tin tức. Độc Tôn chân nhân nghe cười hì hì, cũng không nói lời nào, xoay người rời đi. Hai người tự nhiên là hùng hục đi theo. Ra Thái Vi lâu, lại đi tới truyền tống trong đại sảnh. Bạch quang lóe lên sau, ba người truyền tống đến mặt khác một tòa tên là Nhìn Dã thành thành trì, ra khỏi thành sau, lên Độc Tôn chân nhân đi đường pháp bảo, thẳng đến phía tây nam hướng về mà đi. Này Độc Tôn chân nhân rượu ngon, đi đường pháp bảo chính là hắn cái kia hồ lô rượu, cũng là một cái linh bảo, bất quá tốc độ vẫn là không sánh được Phương Tuấn Mi hư không kiếm bộ, chỉ nhanh hơn Vạn Lý Bạch Vân Chu trên một ít. Chập trùng sân dã, ở ba người dưới chân bày ra, thỉnh thoảng có tiếng đánh nhau, theo phương hướng khác nhau bên trong truyền đến, cùng Nam Thừa Tiên Quốc cũng không có bao nhiêu khác nhau. Tiền bối, hai người chúng ta còn có chút vấn đề, muốn thỉnh giáo một cái. Loạn Thế Đao Lang nói rằng. Giảng. Độc Túy chân nhân đầu gối lên hai tay, ngửa mặt nằm ở lớn lên sau hồ lô trên người, thoải mái nói rằng, không lo lắng chút nào hai người sẽ có dị thường gì động tĩnh bình thường. Tiền bối, không biết có thể có phương pháp gì, nhìn thấy đối thủ chứa đổ vị trí của không gian, lấy ra đổ vật bên trong đến. Loạn Thế Đao Lang hiếm thấy vẻ mặt ngượng ngùng. Hai cái tiểu tử bên trong, liền số ngươi xấu nhất. Độc Túy chân nhân nghe bắt đầu cười ha hả, nhìn chằm chằm Loạn Thế Đao Lang nói rằng, phải chăng nếu là ta mới vừa rồi không có mời mời các ngươi, hai người các ngươi liền dự định đi làm giết người cướp của hoạt động. Hai người nghe cười to lên. Nay Độc Túy chân nhân đã khôi hài, vừa không có cái giá, hai người mới đến, liền gặp gỡ như thế một vị tiền bối, thực sự là một chuyện may mắn. Tiếng cười hạ xuống sau, Độc Túy chân nhân mới nói, hai người ngươi có biết, ở linh thức bên trên, còn có một loại càng lợi hại nguyên thần lực lượng, được gọi là thần thức. Loạn Thế Đao Lang lắc lắc đầu. Phương Tuấn Mi lại là ở trong lòng, xác minh hoàng tuyển giới bên trong thế giới kia hệ thống tu luyện, bên trong thế giới kia, linh thức bên trên đồ vật, cũng cứ gọi là thần thức. Tu luyện lực lượng thần thức sau, là có thể nhìn thấy đối thủ chết rồi lưu lại không gian chứa đồ một cái lỗ hổng, ở khẩu này biến mất trước, lại lợi dụng lực lượng thần thức, là có thể đem khẩu này mở ra, lấy ra trong đó đồ vật. Loạn Thế Đao Lang hiểu, hỏi: "Tiền bối, này thần thức công pháp, đại khái bao nhiêu tiên ngọc mới có thể mua được?" Độc Túy chân nhân nghe cười cợt, nói rằng: "Mỗi một môn thần thức công pháp đều quý giá không gì sánh được, bởi vì mọi người đều hy vọng, chỉ có mình mới có thể xé ra người khác không gian chứa đồ lỗ hổng, những người khác đều xé không ra, sở dĩ trừ phi vạn bất đắc dĩ, bằng không hầu như không có người sẽ đem thần thức công pháp lấy ra bán." Loạn Thế Đao Lang lần thứ hai gật đầu. Phương Tuấn Mi nghe đến đó, trong lòng là một mảnh phiền muộn. Một đoạn này giới thiệu, cùng Hoàng Tuyển Giới hệ thống tu luyện đồng dạng, nhưng một mực Hoàng Tuyển Giới chủ không có đưa hắn thần thức công pháp, hay là không hy vọng hắn đi quá thuận, khiếm khuyết tôi luyện. Lão phu bây giờ, tuy rằng tu luyện thần hồn chi thuật, lại bị Bách Lập xuống quá lời thề, trừ mình ra, không thể bất luận cái gì hình thức truyền thụ cho bất luận người nào. Độc Túy chân nhân lại nói. Loạn Thế Đao Lang lần thứ hai gật đầu. Phương Tuấn Mi hỏi, tiền bối, trừ ra tu luyện thần thức công pháp bên ngoài, có thể có hắn phương pháp nắm giữ lực lượng thần thức? Không có. Độc Túy chân nhân trực tiếp lắc đầu. Phương Tuấn Mi kinh ngạc một thoáng, ở Hoàng Tuyển Giới chủ hai người đưa cho trong ngọc giản của hắn, giới thiệu nói thần thức tu luyện ngưng tụ sau, nguyên thần sẽ biến mất, thay vào đó là một loại gọi thần thức tinh thạch trạng thái rắn hình dáng đồ vật, giết đối thủ sau, được vật ấy ăn vào, chớp mắt liền có nắm giữ lực lượng thần thức. Tiền bối, tu luyện thần thức sau, nguyên thần là hình dáng gì? Phương Tuấn Mi không dám xác định, hỏi tới. Độc Túy chân nhân nói, vẫn là hình người nguyên thần dáng vẻ, bất quá ngưng tụ thành sức mạnh của nó, đã không phải linh thức lực lượng, mà là lực lượng thần thức, trước hình người nguyên thần cũng sẽ bị nàng hấp thu thay thế được. Phương Tuấn Mi theo bản năng gật gật đầu, trong mắt tinh mang lóe qua. Không giống nhau. Cùng thế giới kia, thật không giống nhau. Nếu như mở ra phía thế giới này tu sĩ, cùng Hoàng Tuyển Giới chủ thế giới kia có quan hệ, như vậy người này nhất định là đem truyền thừa chi pháp, làm một loại nào đó sửa chữa. Cứ như vậy, bởi vì thần thức tinh thạch mang đến tranh cướp sẽ giết, liền triệt để không còn. Mỗi cái phàm thế tu sĩ đều muốn đàng hoàng chính mình đi tu luyện thần thức công pháp. Như mở ra phía thế giới này tu sĩ, là xuất phát từ cái này cân nhắc, làm sửa chữa. Cái kia người này cũng coi như trách trời thương người. Ba người một bên bay một bên tán gẫu. Vẫn quá rồi hơn nửa tháng, Vạn Kiếm Sơn thành rốt cục xuất hiện ở Phương Tuấn Mi hai người mi mắt bên trong. Từ xa nhìn lại, này Vạn Kiếm Sơn thành đứng vững ở một mảnh kéo dài không biết bao nhiêu dặm trong dãy núi, phảng phất từng thanh đen sấm lưỡi kiếm đồng dạng, đâm thiên mà đi, khoảng chừng có gần trăm cái đỉnh núi. Trung ương nhất chủ phong, phảng phất một cái kiếm rộng, thẳng tắp đâm thẳng bầu trời mà đi, cao tới 7-8 ngàn trượng, khí thế cực hùng, kỳ bá liệt. Cái khác đỉnh núi lại là hướng ra ngoài nghiêng, một đóa tỏa ra ra kiếm hoa đồng dạng, đem cái kia chủ phong bảo vệ quanh ở chính giữa, phảng phất người làm hết sức dịu đục đi ra bình thường. Hai người chỉ nhìn mấy lần, trong lòng liền dâng lên tâm vì đó chấn, thần vì đó đoạt cảm giác đến, này phía trước kỳ núi, lệnh hai người tầm mắt mở ra. Hô, tham thẳm tiếng thở dài, theo bên truyền đến. Độc Túy chân nhân nói, năm đó ta lần thứ nhất nhìn thấy Vạn Kiếm Sơn thành thời điểm, cũng giống như các ngươi tâm thần chấn động, theo khi đó bắt đầu, ta liền tự nói với mình, phải ở chỗ này, xông ra một phen thành tựu đến. Hai người nghe vậy, khóe miệng dẫn ra. Tiền bối, mảnh này Vạn Kiếm Sơn thành, vẫn luôn là kiếm tu liên minh địa bàn sao? Phương Tuấn Mỹ hỏi. Đương nhiên không. Độc Túy Chân Nhân nói, ở Cửu Viễn trong niên đại, nó tựa hồ là thuộc về những thế lực khác, nhưng đã sớm tiêu vong, đi qua lịch sử, cũng không có cái gì có thể tìm hiểu, chúng ta Đông Thánh vực liền đúng như vậy, hôm nay vẫn là chúa tể một phương, chớp mắt ở giữa, có thể chính là hôm qua Hoa Cúc, bất luận là ai, đều muốn thường xuyên ôm sắp chết giấc ngộ. Hai người nghe vậy, tâm thần tập trung cao độ lên. Chương 616, thần vật triệt. Càng đi về trước đi, cái kia đâm thẳng mây xanh mà đi thế núi, càng ngày càng cho người một loại áp bức vậy cảm giác, phảng phất đối mặt nhất nguy nga người khổng lồ bình thường, làm người cảm giác được chính mình nhỏ bé. Đặc biệt là nghiêng hướng hướng mình cái kia mấy ngọn núi, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ ngã xuống, đem ba người miễn cưỡng đập giống như chết. Người có tinh khí thần, núi cũng như vậy, ta ngày hôm nay rốt cục tin, ngọn núi này quả thật ta đã thấy nhất có kiếm cốt đỉnh núi. Phương Tuấn Mi cảm khái một tiếng. Loạn Thế Đao Lang gật đầu đồng ý. Đi lên trước nữa một ít, đã có thể mơ hồ nhìn thấy, cái kia từng tòa đỉnh núi ở giữa, có xích sắt cầu treo dạng đồ vật liên kết càng có từng tòa phong ốc cung điện, tọa lạc trong đó. Có chút bị mây mù bao phủ, chỉ lộ ra điểm một cái góc đến, càng ngày càng có vẻ thần bí lên. Trong núi bay tới bay lui ánh kiếm, tựa hồ không ít. Chúng ta kiếm tu liên minh, lúc đầu chỉ là mấy vị kiếm đạo trên tán tu, liên hợp lại thành, nhưng theo từng đời một đệ tử khai chi tán diệp, cũng dần dần lớn mạnh lên, bất quá ở chúng ta nội bộ, tuân theo thực lực vi tôn tín điều, trừ phi là chính mình con cháu đích tôn, bằng không bối phận việc, nhất không coi trọng. Độc Túy Chân Nhân giới thiệu. Hai người đồng thời gật gật đầu. Đông Thánh vực sẽ như vậy phồn vinh, trừ ra tu đạo tài nguyên càng phong phú bên ngoài, cùng nơi này tự do bầu không khí, cũng có chút ít quan hệ. Kiếm tu liên minh sơn môn, cũng rất độc đáo. Dĩ nhiên là ở một chỗ nghiêng kiếm phong trên đỉnh núi. Sau khi rơi xuống đất, lập tức có gác cổng tu sĩ tiến lên đón. Lấy Độc Túy Chân Nhân cảnh giới thực lực, cũng phải hướng về hai người đưa ra thân phận của chính mình nhãn, lại hướng về hai người nói rõ Phương Tuấn Mi hai người thân phận, mới đến đã cho đi. Chúng ta kiếm tu liên minh, bởi vì so sánh phân tán nguyên nhân, thường có tu sĩ rời đi, nhưng rời đi tu sĩ, nhất định phải đem thân phận nhãn giao ra đây, sở dĩ ra vào tu sĩ, chỉ luận thân phận nhãn, bất luận thân phận của ngươi thực lực, chính là hai vị kiếm chủ, ra vào cũng phải sáng thân phận nhãn. Độc Túy Chân Nhân lần thứ hai giới thiệu, hai người lại là gật đầu. Ba người đi bộ hướng phía trước mà đi, rất nhanh sẽ lên một tòa cầu treo bằng dây cáp, đi hướng về phía trước trong sương mù. Lão phu sau khi về núi, muốn trước tiên đi giao giới kém, cần một chút thời gian, hai vị lao đệ là đi ta độc tỉnh trên núi cho ta, vẫn là trước tiên đi gặp Trác Thương Sinh. Độc Túy Chân Nhân hỏi. Phương Tuấn Mi suy nghĩ một chút nói, tiền bối, chúng ta nghĩ trước tiên đi gặp một lần Trác Thương Sinh tiền bối, cùng hắn tự ôn chuyện, bất thời gian lại đi bái phòng ngươi. Cũng có thể. Độc Túy Chân Nhân thoải mái đáp ứng. Lấy ra một tấm thẻ ngọc đến, đưa cho Phương Tuấn Mi nói, bên trong là địa đồ, Trác Thương Sinh là Lý Lao Thư Sinh mời đến, ở tại hắn đại hưu phong trên. Chúng ta kiếm tu liên minh tuy rằng phân tán, nhưng những người khác đỉnh núi vẫn là cấm địa, không thể xông loạn, trung ương kiếm chủ phòng càng không thể xông loạn. Hai người gật đầu nhận lấy. Quá rồi cầu treo sau, chính là một phong giữa sườn núi. Bốn phía đã trong sáng đi, cái kia sương mù bao vây quần phòng, lại là nở rộ ở bầu trời phương xa bên trong, nhìn sang y nguyên rất xa xôi. Xem ảnh một. Một mắt nhìn lại, không ít tu sĩ ở trên trời ngang qua, có đạp kiếm quang, có bước trên mây đóa, có kỵ linh cầm, đi tới tự tại, du dương như tiên. Cảnh giới lại là theo phủ trần đến phàm thuế không giống nhau, không ít đều có mấy phần đặc biệt khí chất, ở này tinh khiết trong thiên địa, phảng phất cả người đều tỏa ra tia sáng bình thường. Trong không khí linh khí vô cùng nồng nặc. Này hai khối nhãn cho các ngươi, như có người hỏi đến, các ngươi liền nói là lão phu mời đến. Độc Túy Chân Nhân lấy ra hai khối nhãn hiệu cho hai người. Đen sẫm như thiết, vật liệu lạnh lẽo, một mặt có khắc một thanh kiếm, một mặt có khắc một cái hồ lô rượu. Đa tạ tiền bối. Hai người chắp tay nói tạ. Đại Hưu Phong ở trong cái phương hướng kia, lão phu trước tiên đi rồi. Độc Túy Chân Nhân lại nói một tiếng sau, hướng phía tây bắc hướng về chỉ tay, liền cáo từ rời đi. Phương Tuấn Mi hai người, quét một vòng sau, liền đạp lên đao kiếm ánh sáng, hướng phía tây bắc hướng về mà đi. Vạn Kiếm Sơn thành bên trong, phong cảnh tuyệt không tính tú lệ, trái lại có loại đao kiếm tâm ý uy nghiêm đáng sợ cảm giác, phảng phất từng quặng cây ngọn cỏ bên trên, tỏa ra ác liệt tâm ý, những kia phong cùng phong ở giữa trong thâm cốc, thỉnh thoảng có tiếng kiếm rít truyền đến. Một đường lại đây, thậm chí có thể rõ ràng nhìn thấy, không ít thảo mục linh căn đều là kiếm hình. Ầm ầm ầm, có tiếng đánh nhau theo một cái hướng khác bên trong truyền đến. Hai người linh thức nhìn lại, chỉ thấy phía đằng tây hướng về hơn 10 dặm ở ngoài một tòa đỉnh núi trên, hai cái Long Môn sơ kỳ tiểu tu đánh đang say. Hai người đều là kiếm tu, nhưng này biểu hiện ra công kích trình độ so với Nam Thừa Tiền Quốc bên kia mạnh một hai bậc không thôi. Xem Phương Tuấn Mi cùng Loạn Thế Đao Lang, trong lòng lần thứ hai nghiêm nghị mấy phần. Lại bay mấy chục tức sau, phía trước lại có tiếng đánh nhau truyền đến. Phương Tuấn Mi cùng Loạn Thế Đao Lang nghe trong mắt tinh mang lóe lên, bởi vì theo khoảng cách trên phán đoán, lần này tiếng đánh nhau đến nơi, nên chính là hai người muốn đi Đại Hữu Phong. Cẩn thận ngưng mắt xem, phía trước một tòa đen sẫm đỉnh núi ngoài núi, hào quang óng ánh, giống như pháo hoa, tỏa ra ra, một đóa chưa diện, một đóa đã tỏa ra, cách như vậy xa, cũng có thể cảm giác được không gian lay động, loại uy lực này trình độ, căn bản không phải Long Môn tu sĩ có thể có được. Cái kia đỉnh núi, rõ ràng chính là Đại Hữu Phong. Hai người trao đổi một cái ánh mắt, toàn đều nghĩ tới Trác Thương Sinh. Đi. Phương Tuấn Mi quát nhẹ một tiếng, tăng nhanh tốc độ lao đi. Loạn Thế Đao Lang cũng là vội vàng đi theo. Trong bầu trời, những phương hướng khác bên trong, giờ khác này cũng có tu sĩ bay về phía Đại Hưu Phong phương hướng, không thiếu phàm thuế tu sĩ. Sư huynh, Đại Hưu Phong Lý Tiền Bối, cùng hắn cái kia mấy cái đồ tử đồ tôn, đều là tính tình đạm bạc tu sĩ, làm sao sẽ cùng người đánh lên? Mặt bên phương hướng bên trong, có âm thanh truyền đến. Hỏi hỏi tu sĩ, là cái Long Môn trung kỳ thanh niên tu sĩ, điều khiển một đạo màu trắng xanh đột quang. Mà hắn yêu cầu tu sĩ, là bên người một cái lam bảo nam tử, tương tự là thanh niên dáng vẻ, tướng mạo tầm thường, giữ lại một vòng râu quai nón, trong miệng ngậm một cái cỏ dại, ánh mắt lim dim, một bộ lười biếng dáng vẻ, người này có phàm thuế trung kỳ cảnh giới. Ngươi đừng quên, Đại Hưu Phong trên, trừ ra Lý Lao thư sinh cùng hắn đồ tử đồ tôn, còn có cái kia có người nói là theo phía Đông Hoang Vu nơi đến ra hỏa. Nghe vậy sau, này lam bảo nam tử hắc cười nói, nghe nói Thần Vạn Triệt gần nhất xuất quan, hắn nếu là biết thanh ý kiếm chủ dĩ nhiên không định đem thanh kiếm kia truyền cho hắn cái này có huyết thống quan hệ hậu nhân, tất nhiên là nín một bụng hỏa, tìm người đánh nhau phát tiết một cái, đúng là bình thường. Phía Đông đến tên kia, chỉ sợ là đụng vào trên mũi kiếm của hắn. Lam bào nam tử lại nói, cười có chút xấu, một bộ cười trên sự đau khổ của người khác dáng vẻ. Nói xong lại nói, nói không chắc, hắn còn sẽ cho rằng là mới tới người tu sĩ nào, được thanh ý kiếm chủ mắt xanh lẫn nhau, chuyên môn vì người nọ tổ chức một trận này trích kiếm đại hội. Long môn trung kỳ thanh niên hiểu gật đầu. Hai người tán gẫu qua này vài câu, không tiếp tục nói nữa. Mà Phương Tuấn Mi hai người, đem hai người của bọn họ lời nói, nghe rõ rõ ràng ràng, âm thầm lắc lắc đầu, tới chỗ nào đều thiếu không được loại này đồng môn ở giữa chuyện xấu xa. Rất nhanh, Đại Hưu Phong ở ngoài trong hư không cảnh tượng, liền rõ ràng hiện ra ở hai người mi mắt bên trong. Hai đạo sử dụng kiếm bóng người, bay tới né qua, tốc độ đều là nhanh như quỷ mị. Một người trong đó, rộng mở chính là lâu không gặp Trác Thương Sinh. Trác Thương Sinh bên ngoài, y nguyên cực tuổi trẻ, ngoài 30 răng dấp, vóc người thon dài, xuyên một thân xanh trường sam màu trắng, tướng mạo tuấn tú nho nhã, đẹp trai bức người. Bất quá một đôi dài nhỏ mắt bên trong thần thái, đã không phải trước hào hiệp bất ham, làm theo ý mình, mà là con ngươi ngưng tụ, vẻ mặt nghiêm túc. Mà đối thủ của hắn, là cái vóc người cực kỳ cao to hùng tráng, gần như chín thước thanh niên nam tử, màu da ngăm đen, mũi lồi mắt hổ, sắc mặt lạnh lùng, có loại tương tự Long Cẩm Ý vậy khí chất, bất quá một đôi mắt, có thêm vài tia tối tăm lệ khí. Người này có phàm thuế trung kỳ cảnh giới, nhưng giờ khắc này tựa hồ đem pháp lực áp chế, khí tức cho người cảm giác cùng Trác Thương Sinh gần như. Dưới con mắt mọi người, người này hành sự hiển nhiên cũng không tốt quá mức không muốn ra mặt. Phu cận cũng không có thiếu tu sĩ ở bên xem, không dưới gần trăm số lượng, tạm bất nhất một lời biểu. Vào giờ phút này, Trác Thương Sinh đã rơi vào hạ phòng, mặt ngoài nhìn lại, chỉ có chống đỡ lực lượng, mà không có hoàn thủ công lao. Hô! Một thanh trường kiếm vũ động gian, đầy trời vong ảnh ngang dọc, tầng tầng suy yếu sự công kích của đối thủ lực. Nhìn ra, uy lực nên không tầm thường. Mà đối thủ của hắn, cái kia nam tử cao lớn, động tĩnh ở giữa, thần uy cuồn cuộn, phảng phất giáp vàng thiên thần đồng dạng, cả người ánh vàng tỏa ra. Trong tay một cái trường kiếm màu hoàng kim, cũng là tia sáng bùng lên. Người này công kích vô cùng quái lạ. Mỗi một đòn ra, đầu tiên là đánh ra một cái kiếm nguyên khí tạo thành phức tạp cực điểm đồ án, sau đó nguyên khí kia đồ án nổ tung ra thay đổi thất thường phép thuật đi ra. Các loại phép thuật bên trong, lại chất chứa không giống cắn giết lực lượng, đánh út về phía Trác Thương Sinh nổ ra lưới trời. Những kia lưới trời, chống đỡ chỉ trong chốc lát, rất nhanh sẽ bị cắt chém thành phá nát kiếm nguyên khí. Phương Tuấn Mi nhìn thấy này Thần Vạn Triệt công kích, hầu như lập tức là ánh mắt rung rung, trong mắt lộ ra vẻ cân nhắc đến. Áo xanh thần chủ kiếm văn chi đạo a, thực sự là làm người mê mẩn. Thản nhiên tiếng thở dài theo bên truyền đến. Nói chuyện tu sĩ vẫn như cũng là trước khí chất đó lười nhác lam bảo rơi quay hàm nam tử, đầy mắt hướng về vẻ. Phương Tuấn Mi nghe ngẩn ra. Kiếm văn chi đạo, cùng hắn kiếm ấn chi đạo, xem ra biết bao có hiệu quả như nhau chỗ. Chỉ có điều một cái đi trí giản con đường, một cái đi trí phồn con đường, này vô cùng phức tạp kiếm văn chi đạo, so với hắn kiếm ấn chi đạo, chỉ sợ không phải tu sĩ bình thường có thể lý giải cảm ngộ. Phương Tuấn Mi mơ tưởng viễn vông, phương Tây bên trong đại thế giới quả nhiên là tàng long ngọa hổ, không thể khinh thường. Mà Loạn Thế Đao Lang nhìn này kiếm văn chi đạo, cũng lộ ra vẻ cân nhắc đến, đao kiếm chi đạo, nguyên bản sẽ không có phân như vậy mở. Ầm ầm. Tranh đấu vẫn còn tiếp tục. Trác Thương Sinh áo bảo vỡ tan, vết thương trên người đã càng ngày càng nhiều, máu tươi tung tóe. Ta đã đem pháp lực áp chế đến giống như ngươi phàm thuế sơ kỳ cảnh giới, các hạ lại vẫn như cũ liền lực phản kích đều không có, phía đông đến tu sĩ, chỉ có như vậy trình độ sao? Thân Vạn Triệt cao giọng quát lên, đầy mắt vẻ khinh bỉ. Chương 617, hư không lưu khúc ấn. Hơn trăm mốt đạo ánh mắt đồng thời rơi vào Trác Thương Sinh trên người, đại thể mang theo giống như Thần Vạn Triệt vẻ khinh bỉ. Đối với theo địa phương nhỏ đến người, gặp phải như vậy xem thường, thực sự quá bình thường. Mà có lẽ những tu sĩ này bản tính kỳ thực cũng không có như vậy đê hèn, nhưng trích kiếm đại hội đến, lệnh bọn họ đối với những tu sĩ khác nổi lên căm thù chi tâm. Phương Tuấn Mi cùng Loạn Thế Đao Lang ánh mắt bắt đầu trở nên sắc bén. Chỉ cần các hạ nói một tiếng, theo phía đông đến tu sĩ đều là bình thường hạ người vô năng, ta liền lập tức buông tha ngươi, kết thúc chàng tỷ đấu này. Thần Vạn Triệt lại nói. Lời vừa nói ra, Phương Tuấn Mi cùng Loạn Thế Đao Lang ánh mắt càng hàn. Người này muốn đánh đổ Trác Tiền Bối tâm trí, ở trong lòng hắn chôn xuống thất bại hẳn giống. Phương Tuấn Mi lặng yên truyền âm cho Loạn Thế Đao Lang. Ân, cứ như vậy, liền là mặt sau Trích Kiếm đại hội, không quan hệ thực lực so đấu, mà là quan hệ đến tâm trí so đấu loại hình, hắn cũng có thể thiếu một cái đối thủ. Loạn thế đao lang đầu góc chuyển cũng không chậm. Hai người ánh mắt rơi vào Trác Thương Sinh trên mặt. Trác Thương Sinh vẻ mặt tuy nghiêm nghị, trên mặt nhưng là lộ ra một cái mang theo vài phần chẳng đáng cùng không nói gì ý cười biểu tình đến. Thực lực của hắn có lẽ không bằng đối phương, nhưng ở nhân sinh rèn luyện trên, lại so với đối phương càng thêm phong phú. Một cái là ở xa xôi nơi, từng bước bỏ lên trên vị trí tông chủ tu sĩ. Một cái là rồi rào nơi bên trong, như là chúng tinh cùng Nguyệt Thiên Chi tiêu tử, hai người tâm tình hoàn toàn không ở một cái mức độ trên, này thân văn triệt, thậm chí khả năng là đan dược tích tụ ra đến đạo tâm. Lấy Trác Thương Sinh tâm tính, khí khái cùng nạo khí, sao có thể liền nói lời như vậy. Nhìn thấy Trác Thương Sinh biểu tình, Thần Vạn Triệt đáy mắt sắc cơ chợt lóe lên. Vạn Kiếm Sơn thành bên trong, tuy rằng nghiêm cấm giết người, nhưng lấy thân phận địa vị của hắn, giết người sau, nói là thất thủ dẫn đến, cũng không có người có thể đem hắn thế nào. Hơi suy nghĩ, sát chiêu liền đến. Siêu, siêu, siêu. Liên tiếp ba đóa, vô cùng phức tạp kiếm văn, bắn ra, ánh vàng lóng lánh như liệt nhật. Ầm ầm ầm. Ba đóa kiếm văn, lại phảng phất khói hoa đồng dạng, hầu như là đồng thời muốn nổ tung lên. Đệ nhất đóa, tác xuất 9 cái dài đến mấy trăm trượng kim long, mỗi một đầu đều tỏa ra phàm thuế sơ kỳ khí tức, dương nhanh múa vút, gầm thét lên giết hướng về Trác Thương Sinh, tiếng gào xung kích tâm thần. Đệ nhị đóa, tác xuất vạn nói kiếm khí màu vàng nóng đến, bắn tới. Đệ tam đóa, tác xuất một đoàn nóng ánh kim quang, này đoàn quang, chói mắt không gì sánh được, không muốn để Trác Thương Sinh, chính là bảng quan một ít phàm thuế trung kỳ tu sĩ, trong nháy mắt này, cũng sinh ra hai mắt đau xót, thấy không rõ lắm phía trước cảnh tượng cảm giác đến. Xem ảnh một, Thân Vạn Triệt muốn giết người. Trong giây lát này, hết thảy tu sĩ đều ý thức được điểm này. Vậy xem mọi người bên trong, nhất nôn nóng trừ ra Phương Tuấn Mi hai người, liền đến một cái phàm thuế hậu kỳ ông lão, là cái thanh sam nho sinh dạng ông lão, vóc người trung đẳng, năm bó râu dài, ánh mắt thanh chính. Người này chính là Độc Túy chân nhân trong miệng Lý Lao thư sinh, đại danh Lý Văn Bác. Trong mắt tinh mang lóe lên sau, đang muốn lướt ra khỏi đi, đột nhiên phát hiện cái gì, trong mắt lộ ra đầy hứng thú vẻ mặt đến, khóe miệng một móc, miễn cưỡng dừng lại muốn động tay. Rầm rầm. Sau một khắc, đầy trời tiếng nổ vang, ầm ầm mà lên, chấn người màng thai vang xào xạc, cảnh giới thấp tiểu bối tu sĩ càng là trong miệng máu tươi liền phun. Tiếng nổ mạnh bên trong lại chen lẫn thê thảm rồng gầm, ánh vàng phá nát, sóng khí cuồn hất. Có phàm thuế tu sĩ vội vã ra tay đem sóng khí ổn định, bảo vệ bên người tiểu bối tu sĩ. Mà Thần Vạn Triệt lại là nhấc theo trường kiếm, nhìn về phía chợt nổ tung ánh vàng sóng khí một mặt khác, ánh mắt dị thường sắc bén, tựa hồ nhìn thấu bình thường. Tiếng nổ vang dần dần tức đi, đầy trời phá nát ánh vàng cũng dần dần ảm đạm xuống. Ánh mắt mọi người nhìn lại, chỉ thấy Trác Thương Sinh thanh sam nhuốm máu, tựa hồ thương rất nặng, giờ khắc này đã bị một cái bưu bụng lang eo, khí chất dũng mãnh thanh niên đỡ lấy. Mà ở hai người trước người, còn có một người, cầm kiếm đứng thẳng. Một thân màu trắng như tuyết đồng phục võ sĩ, ở trong gió phần phật tung bay, mặt ngay ngắn, lông mày rậm mắt hổ, một thân khí khái nghiêm nghị, đứng thẳng ở nơi đó dáng vẻ, phảng phất vĩnh không lay được núi cao bình thường. Ánh mắt cùng Thần Vạn Triệt đối diện, không hề có một chút lấp lóe, sâu xa như biển. Chúng tu xem ngạc nhiên. Hai người này là ai? Dường như chưa từng thấy. Có người khe khẽ bàn luận lên. Người là ai? Dám nhúng tay ta Thần Vạn Triệt chiến đấu? Thần Vạn Triệt ngạo nghễ hỏi, một đôi đen sẫm trong con người, có âm lanh hàn mang, âm thanh quẩn quẩn như lôi. Trận chiến này là các hạ thắng, lại cần gì phải đưa người vào chỗ chết? Phương Tuấn Mi nhìn chăm chú đối phương, vẻ mặt đúng mực. Thần Vạn Triệt nghe vậy, trong mắt tinh mang lóe lên, liền cười cười nói, này có thể trách không được ta, muốn ta dừng tay, chỉ cần chiếu ta mới vừa nói một lần liền được, ngươi với hắn đồng dạng, là theo phía Đông Hoàng Vu nơi đến sao? Vậy thì do ngươi tới đi. Người này đầu góc chuyển cũng không chậm. Mọi người đồng thời nhìn về phía Phương Tuấn Mi, nhìn hắn trả lời như thế nào. Tuấn Mi không muốn với hắn đánh, hắn là Thanh Ý kiếm chủ đệ tử, lại bất cứ lúc nào có thể thả ra cái kia thu lại hùng hồn pháp lực, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Phương Tuấn Mi trong đầu truyền đến Trác Thương Sinh truyền âm. Nếu như nhất định phải có người nói câu nói kia mới có thể kết thúc trận chiến này, ta tình nguyện là chính ta. Trác Thương Sinh lại nói, sau khi nói xong, trực trực thân thể. Người này trước chết cũng không chịu nói, hiện tại thấy chiến hỏa đốt tới Phương Tuấn Mi trên người, rồi lại tình nguyện nói rồi, có thể thấy được cũng là cái trọng tình nghĩa người. Vạn Triệt, chuyện ngày hôm nay liền chấm dứt ở đây, toán cho lão phu một cái mặt. Lý Văn Bắc rốt cục lên tiếng. Đương nhiên không có vấn đề. Thân Vạn Triệt khỏe miệng một móc, cười nói, bất quá chỉ hạn ngươi mời về vị này Trác lão đệ, hai cái này không hiểu ra sao đến ra hỏa, tổng không tới phiên ngươi đến quản đi. Người này cũng là giả dối, trước tiên lui một bước, tiến thêm một bước nữa. Ngăn ngắn mấy câu nói, đã bán một bộ mặt cho Lý Văn Bắc, lại ngăn chặn hắn miệng, làm hắn vô pháp nói cái gì nữa. Lý Văn Bắc nghe vậy, quả nhiên là nhíu chặt lông mày, nói không ra lời. Suy tư chỉ chốc lát sau, ném cho Trác Thương Sinh một cái xin lỗi ánh mắt. Tiền bối, ngươi hiện tại liền là nghĩ đổi ta, nhân gia cũng không muốn, vẫn để cho ta tự mình tới giải quyết đi. Phương Tuấn Mi truyền âm cho Trác Thương Sinh. Sau khi nói xong, cũng không chờ Trác Thương Sinh trả lời, liền hướng Thần Vạn Triệt nói, vậy ta liền tới lĩnh giáo một cái các hạ cao minh. Vẫn chưa lấy ra Độc Túy chân nhân cho nhãn hiệu đến, liền là lấy ra, Độc Túy chân nhân không có mặt, vị này mặt ngoài hào hùng, kỳ thực âm trầm hung lệ Thần Vạn Triệt, hơn nữa cũng là sẽ không bỏ qua cho hắn. Mọi người thấy lại có trò hay xem, tất cả đều lộ ra ý cười đến. chỉ có Trác Thương Sinh, Loạn Thế Đao Lang, Lý Văn Bắc đám người vẻ mặt lo lắng. Thân Vạn Triệt nghe được Phương Tuấn Mi lời nói, cười ha ha, không nữa phí lời, trên người đạo tâm khí tức lại một lần nữa bốc cháy lên, dương kiếm vung ra, siêu siêu siêu, một chuỗi giải kiếm văn mãnh liệt mà ra, ánh vàng lóng lánh thiên địa. Phương Tuấn Mi có tâm thử một lần đối phương kiếm văn chi đạo cùng mình kiếm ấn chi đạo, ai càng cao minh một ít, không có lập tức sử dụng tới quy hư, mà là sử dụng tới kiếm ấn chi thuật. Siêu, dương kiếm vung lên, từng cái màu vàng dấu ấn theo Phương Tuấn Mi mũi kiếm bay lưu mà ra, quần quần không dứt bình thường, hội tụ thành một cái dấu ấn dòng lũ. Ầm ầm ầm ầm, tiếng nổ vang lại một lần nữa ầm ầm mà lên. Thân Vạn Triệt kiếm văn nổ tung sau, cố nhiên là muôn hình vạn trạng, phức tạp đến làm người con mắt đều theo không kịp, mà Phương Tuấn Mi cái kia vạn ngàn trọng chất, xem ra hoàn toàn giống như lúc kiếm ấn, càng là tràn ngập đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, một pháp phá vạn pháp vậy mùi vị. Đối quanh nơi hư không, quỷ dị vặn vẹo. Thân Vạn Triệt triển khai ra kiếm văn thần thông, phảng phất như bẻ cánh khô bình thường, bị không gian vặn vẹo lực lượng ép bạo thành phá nát mây khói. Chiêu kiếm này cũng không phải tùy tùy tiện tiện một kiếm, mà là Phương Tuấn Mi ở Loạn Thế Lương Yên tiến vào mê vụ xâm lâm, hơn một năm nay trên đường, tỉ mỉ thôi diễn thành công, hư không lưu khúc ấn. Cái này hư không lưu khúc ấn là Phương Tuấn Mi cho tới bây giờ thôi diễn đi ra mạnh nhất kiếm ấn. Có thể thôi thúc hư không lưu khúc ấn càng nhiều, uy lực liền càng mạnh. Mà có thể thôi thúc bao nhiêu, lại cùng ba cái yếu tố có quan hệ, đối với hư không vặn vẹo chi đạo lý giải, tự thân pháp lực, còn có xưa nay chăm chỉ ngưng tụ. Ở kiếm ấn chi đạo trên, Phương Tuấn Mi lặng lẽ không hề có một tiếng động, bước lớn tiến lên. Tên tiểu tử này đến cùng là lai lịch gì, càng đem Thần Vạn Hải áp chế lại. Không chỉ như vậy, hắn cái môn này thủ đoạn, vì sao nhìn cùng Thanh Ý Thần Chủ kiếm văn chi đạo có chút tương tự? Chúng ta đúng là học kiếm sao? Hắn này một tay rõ ràng cực đơn giản, vì sao lại có như vậy uy lực kinh khủng? Bọn họ đến cùng đi ở cái gì kiếm tu trên đường? Mọi người thấy cực kỳ kinh ngạc, nghị luận sôi nổi lên. Lý Văn Bắc cùng Trác Thương Sinh, cố nhiên là xem ánh mắt chấn động mạnh, Loạn Thế Đao Lang càng là tâm thần kịch chấn, phảng phất mới quen Phương Tuấn Mi bình thường, quan sát tỉ mỉ lên. Đang trên đường tới, hắn liền từng nhìn thấy Phương Tuấn Mi một bên điều khiển thuyền, một bên vẫy vẫy kiếm, vặn vẹo không gian, nhưng hắn hoàn toàn không nhìn ra Phương Tuấn Mi ở làm ra cái gì. Giờ khắc này mới biết, chính mình ở trong lúc bất chi bất giác đã bị kéo xuống một đoạn dài. Mà Phương Tuấn Mi kiếm ấn chi thuật, càng là làm hắn sinh ra nghĩ để đao thôi diễn kích động đến. Người này, cái môn này thủ đoạn. Loạn Thế Đao Lang cảm xúc dâng trào. Thân Vạn Triệt sắc mặt khó coi. Làm sao sẽ nghĩ tới, tùy tùy tiện tiện nô ra một cái gia hỏa, dĩ nhiên liền cao minh như vậy. Lưỡi kiếm cuốn lấy, thủ đoạn không ngừng biến hóa. Ngũ phương tám môn kiếm văn, lòng lánh mà ra, uy lực công kích, tự nhiên là càng ngày càng quỷ dị, càng ngày càng lợi hại. Phương Tuấn Mi cũng biến ảo lên. Cái kia sông dài dạng hư không lưu khúc ấn, đống nhiên hóa thành ấn mưa, đống nhiên biến thành núi cao, đống nhiên lại thành chạy trồm long hổ. Đem một môn hư không lưu khúc ấn, biến hóa ra hoa đến, biến thành thiên biến vạn hoa công kích tới, nhưng bất kể như thế nào biến hóa, thủy chung là hư không lưu khúc ấn. Thân Vạn Triệt công kích, vẫn như cũ đều bị Phương Tuấn Mi một kiếm phá chi. Không gian vặn vẹo lực lượng, để ép hướng về Thần Vạn Triệt, người này ngoài thân không gian chính từng điểm nát tan. Đại hữu phong một bên, ác chiến cuồng chiều mãnh liệt. Tiếng ầm ầm, truyền vang mở ra sau, không biết chọc bao nhiêu tu sĩ hướng nơi này nhìn tới. Ở cái kia trung ương nhất kiếm chủ phong đỉnh núi trên, vào giờ phút này, cũng có hai cái tu sĩ chính hướng phương hướng này bên trong nhìn tới. Chương 618, ra mặt không muốn. Kiếm chủ phong. Vạn Kiếm Sơn thành nơi quan trọng nhất một trong, cũng là kiếm tu liên minh hai đại thủ lĩnh, Thanh Y kiếm chủ cùng Bạch Y kiếm chủ chỗ tu luyện. Vào giờ phút này, hai vị này kiếm chủ đứng sóng vai ở một nơi nào đó đoạn nhai một bên, cũng lại lấy linh thức nhìn bên này động tĩnh. Thanh Y kiếm chủ một bộ áo xanh, áo bào rộng tay áo lớn, lộ ra hai cái tráng kiện cánh tay nhỏ, vây quanh hai tay, khí thế ngạo nghễ. Người này là cái hơn 30 tuổi dáng dấp thanh niên nam tử, thân cao không tính quá cao, chỉ có 7 thước nhiều, nhưng đặc biệt cường tráng, hướng hoành bên trong trường bình thường, có loại núi nhỏ ngang dọc vậy cảm giác. Cái cổ có chút ngắn, khuôn mặt đường viền trên hẹp dưới rộng, liền càng lộ vẻ đầy đặn, sống mũi nằm ngang, đôi môi hiện ra dày, nhưng tuyệt không bởi vậy hiện ra hàm hậu khí chất, bởi vì người nọ một đôi mắt thâm thúy dị thường, tinh mang lóe lên gian, phảng phất tinh không bình thường, tràn đầy đều là trí tuệ cùng linh động. Cho tới khí tức, thu lại cực hoàn toàn, phảng phất tầm thường phàm nhân hán tử đồng dạng, không nhìn ra sâu cả đến. Mặt khác một vị bạch y kiếm chủ, lại là một bộ bạch y, tương tự là áo bào rộng tay áo lớn, nhưng người này vóc người càng cao gầy một ít, để trần một đôi chân. Gió thổi qua lúc, bạch y như treo ở trên cây gậy trúc bình thường đồng bền, có loại muốn cưỡi gió bay đi tiên ý. Mà người này tướng mạo, liền muốn già mua có thêm 70, 80 tuổi răng rớp, tóc bạc da mồi, tuổi già sức yếu, trên mặt tất cả đều là nếp nhăn. Một đôi mắt khiếp thành hai đạo kẽ hở, gọi người xem không ra bất kỳ tâm tình đến. Hơi thở của hắn tương tự thu lại dường như phàm nhân. Đạo hữu, tên tiểu tử này đi theo ngươi ở con đường ngược lại lên. Bạch Y kiếm chủ giàn mua khuôn mặt đột nhiên một vặn, cười sâu không lường được nói rằng. Thanh Y kiếm chủ nghe vậy không nói, trong cặp mắt kia vẻ mặt tuyệt không phải thưởng thức, mà là một loại nào đó lạnh lạnh lẽo. Hiểu rõ hắn tu sĩ đều biết người này là cái bá đạo tính tình, kiếm tu liên minh bên trong trừ ra Bạch Y kiếm chủ bên ngoài, theo không cho phép những người khác cùng hắn làm trái lại. Này tác phong cũng không hoàn toàn là chuyện xấu. Kiếm tu liên minh lớn mạnh, cùng người này phần này tính tình có chút ít quan hệ. Nhưng Phương Tuấn Mi hai người nếu là thêm đi vào, sẽ nhờ đó diễn dịch ra ra sao cố sự, liền rất khó nói. Thân Văn Triệt, thực sự là đủ cho ta tăng thể diện. Trầm mặc chỉ chốc lát sau, thanh âm người này cực lạnh quăng câu nói tiếp theo, xoay người mà đi. Bạch Y kiếm chủ nghe khẽ mỉm cười. Đại Hữu Phong một bên, ác chiến vẫn còn tiếp tục. Phương Tuấn Mi một tay hư không níu khúc ấn, phá hết đối phương thủ đoạn. Dưới con mắt mọi người, đối với Thần Vạn Triệt cái này thiên chi tiêu tử tới nói, này không thể nghi ngờ là vĩ đại sỉ nhục, người này trong một đôi mắt, hung mang càng tăng lên. Đồng. Đột nhiên, phảng phất bị nhen lửa bình thường, người này pháp lực khí tức đột nhiên tăng vọt một đoạn dài, rốt cục giải trừ tự mình hạn chế, khôi phục lại phàm thuế trung kỳ trình độ. Xem ảnh một, ra mặt không muốn. Vây xem các tu sĩ, không ít xem trong mắt chạy qua ý cười. Kình phong gào thét lên. Thần Vạn Triệt thả ra một thân pháp lực sau, không riêng khí thế dâng cao, triển khai ra thần thông ý lực, cũng rõ ràng mạnh mấy phần. Ầm ầm ầm ầm. Giữa không trung, tất cả đều là phá nát ánh vàng, này ánh vàng đã đến từ kiếm văn, cũng đến từ kiếm ấn. Nếu nói là trước Phương Tuấn Mi vẫn là nghiền ép chi thế, bây giờ đã cân sức ngang tài. Cảnh giới của hắn, rốt cuộc thấp một cái cảnh giới nhỏ, cái môn này hư không lưu khúc ấn, thôi diễn đi ra thời gian cũng không dài, uy lực còn vô pháp phát huy đến quá người tiên. Ánh vàng ở giữa hai người nổ nát. Một cái truyền thừa tuyệt vời, một thiên tài hơn người. Bất luận biến hóa xuất cái gì thủ đoạn, đều bị đối phương nửa đường đoạn dưới, đồng thời nổ thành phấn vụn. Thời gian từng điểm đi qua, cục diện này, nếu là rằng có nữa, đối với pháp lực càng yếu hơn Phương Tuấn Mi, hiển nhiên đúng không lợi. Nhưng trước hết dễ kích động, càng vẫn là Thần Vạn Triệt. Người này ra mặt cũng không muốn, đem pháp lực đều thả ra đến giết, đều đang không làm gì được Phương Tuấn Mi, trong lòng một mảnh tức giận phẫn hận, dưới con mắt mọi người, làm sao tự xử? Trong mắt sát ý càng ngày càng nặng. Các hạ, liền đánh tới đây làm sao? Phương Tuấn Mi đột nhiên cao giọng nói rằng, hắn là cái lao thành thận trọng tính tình, mới đến, cũng không muốn đem người đắc tội quá ác, nếu bây giờ đã là cân sức ngang tài chi cục, liền dự định liền như vậy kết thúc. Rào. Mũi kiếm cuốn một cái, lưu bắn ra hư không lưu khúc ấn, xoay tròn thành một cái đứng thẳng hình tròn vòng xoáy, ngăn ở trước người. Phương Tuấn Mi chính mình lại là hướng sau lùi ra, hóa công là thủ. Cái kia Thần Vạn Triệt nghe vậy, nhưng là nửa câu cũng không nói lời nào, ánh mắt âm trầm như nước. Bạch. Thừa dịp cái này khoảng cách, người này hảo thuật bình thường, cầm trong tay dùng một cái đỉnh cấp pháp bảo cấp bậc trường kiếm thu hồi lên, giương tay vồ một cái, đổi một cây đuốc màu đỏ kiếm rộng đến, mà thanh kiếm này tản mát ra khí tức, thình lình đã là linh bảo cấp bậc, hơn nữa khí tức không phải bình thường linh bảo. Nhận lấy cái chết, Thần Vạn Triệt lấy ra đao này sau, rít gào một tiếng, trường kiếm lại gai. Chiêu kiếm này ra, vẫn như cũng là kiếm văn nổ ra, nhưng chỉ có một cái, mà cái này kiếm văn, cùng với trước bất luận cái nào cũng khác nhau, cũng rõ ràng càng thêm phức tạp. Đùng. Nổ tung sau, chỉ thấy ngọn lửa màu vàng nóng, bắn mạnh mà ra. Nhưng trong mắt mọi người, lại sinh ra càng nhiều ảo giác đến, chỉ cảm thấy nhìn thấy ngọn lửa màu vàng, cũng không phải là thiêu đốt hư không, trong đó còn có một thế giới đồng dạng. Bóng người đến cùng, cây cỏ khô héo, sơn hà đoạn lưu, hư không bị thiêu kịch liệt lay động, một thế giới ở này hừng hực liệt viêm thiêu đốt dưới, chính đang điên cuồng sụp đổ, một loại nào đó vô pháp chống lại vậy cảm giác tuyệt vọng cảm giác, ở không ít vây xem tiểu bối trong lòng lan tràn. Giang rắc giang rắc, tảng lớn phá nát tiếng vang, Phương Tuấn Mi nổ ra hư không lưu khúc ấn, ở đụng tới ngọn lửa màu vàng nóng kia trước mắt, dĩ nhiên kịch liệt vặn vẹo lên, bị đốt thành hư vô. Sóng nhiệt cuộn cuộn, dâng tới tứ phương. Vây xem tu sĩ, lại hướng lùi về sau ra cách xa mấy dặm đi. Thanh trường kiếm này bên trong, chất chứa ít nhất là cấp 7 hỏa diễm. Có kinh nghiệm phong phú tu sĩ, ở trong trước mắt, liền bật thốt lên. Đó là đương nhiên, thanh kiếm này nhưng là thanh ý kiếm chủ tự tay ban cho Thần Vạn Triệt lưu kim liệu nguyên kiếm. Có người đáp. Bất luận thế nào, thấy được này một tay sau, không ít tu sĩ ở trong lòng đã phán Phương Tuấn Mi tử hình. Phương Tuấn Mi chính mình, đương nhiên cũng nhận ra được không ổn, vội vã hướng về trên không bên trong tránh khỏi. Ngọn lửa kia, lại dường như giỏi trong xương đồng dạng, ở Thần Vạn Triệt điều khiển ở dưới, hướng hắn giết tới, thiêu Phương Tuấn Mi trực cảm giác như liệt nhật đập tới. Một thân nhiệt huyết, quỷ dị bốc lên, tinh lực xuất ra mạch máu đi, cách người mình bốc hơi thành xương mù đỏ ngòm, lại rất nhanh bị đốt thành hư vô. Phương Tuấn Mi thân thể rồi rào sinh cơ, cũng ở từng điểm biến mất. Bạch, phất tay chính là một cái quy hư đánh ra, hư không vặn vẹo sụp xuống, hướng về đuổi theo Thần Vạn Triệt nghiền ép lên đi. Thần Vạn Triệt xem hư lạnh, trường kiếm vung vẩy mấy lần, hướng hắn nghiền ép tới được hư không lực lượng, lại bị thiêu hướng về Phương Tuấn Mi phương hướng bên trong, phản ép đi qua, tốc độ cực nhanh. Thần Vạn Triệt thủ đoạn mạnh nhất, so với Vu Thương cổ cái kia tiện tay một đòn, tựa hồ muốn mạnh hơn như vậy vài tia. Bất luận một loại nào sức mạnh, tu luyện tới cực hạn, đều có nó chỗ huyền diệu, không nói tới Phương Tuấn Mi ở không gian chi đạo. Còn có thật dài đường phải đi. Ầm. Phương Tuấn Mi tầng tầng một tiếng, bị đánh bay ra ngoài, trong miệng máu tươi liền phun. Thần Vạn Triệt theo sát không nghỉ, thế phải đem hắn chém giết. Dừng tay. Loạn thế đao lang rốt cục lại không nhịn được, lấy ra trường đao đến, bay lượn mà ra. Trong cơ thể tiếng sấm nổ vang, chính là một cái bệ nghệ thương sinh thiên đánh ra ngoài. Ầm. Đao kiếm còn chưa giao kích, Thần Vạn Triệt này một cái trong công kích chất chứa sức mạnh kinh khủng, liền đem loạn thế đao lang cho đánh bay ra ngoài, máu tươi phun mạnh. Dừng tay, hai người bọn họ đều là ta mời đến khách mời. Độc túy đạo nhân âm thanh rốt cục vang lên. Trên thực tế, lão già này ở giao xong kém sau, liền nghe đến động tĩnh bên này, đến rồi đã có một hồi, nhưng có tâm nhìn một chút Phương Tuấn Mi thủ đoạn, từ đầu đến cuối không có nhúng tay can thiệp. Bây giờ thấy Phương Tuấn Mi không ổn, rốt cục ra tay. Siêu. Một đạo rồng gầm vậy tiếng kiếm rít, đột ngột bắt nguồn từ bên trong đất trời. Trước mắt mọi người một hoa, liền thấy Phương Tuấn Mi phía sau đã nhiều thêm một bóng người, chính là Độc Tôn chân nhân. Lão già này cũng không sử dụng kiếm, giơ hồ lô rượu kia đổ ra, liền có kiếm khí màu vàng bắn ra. Ầm ầm. Lại là nổ vang tiếng, ầm ầm mà lên. Trên bầu trời, lại một lần nữa nổ nở hoa, lần này, đổi thành đầy trời ngọn lửa hồng, cùng kiếm khí màu vàng va chạm ra sán lạn hoa mắt và sóng khí đến. Khí thế chi thịnh, so với trước, chỉ có hơn chứ không kém. Lý Văn Bắc cái này lão thư sinh, thậm chí không thể không triển khai thần thông đến, bảo vệ chính mình đại hữu phong. Đối với tiếng đang kéo dài mấy chục tức sau, ầm ầm hạ xuống. Trên bầu trời, Thần Vạn Triệt cùng Độc Túy chân nhân đối lập. Đa tạ thần lão đệ, bán ta cái này mặt. Độc Túy chân nhân cười phảng phất một cái cáo giả, mà Thần Vạn Triệt lại là sắc mặt âm trầm phảng phất một bãi nước đọng, ánh mắt nham hiểm nhìn chằm chằm Độc Túy chân nhân. Đông nhiên lại chuyển tới phía sau hắn Phương Tuấn Mi trên người, ánh mắt càng thâm thúy hơn con kể. Hừ lạnh một tiếng sau, Thần Vạn Triệt cuối cùng không nói một lời, xoay người mà đi. Một hồi phân tranh, đến nơi này, rốt cục hạ màn kết thúc. Đây là Phương Tuấn Mi đến Tây Thánh vực sau trận chiến đầu tiên, liền đem Thanh Ý kiếm chủ đồ đệ, bước mặt mũi quét rác, so với gây sự, hắn cũng không thể so loạn thế đao lang kém tới chỗ nào. Mọi người lại đánh giá Phương Tuấn Mi vài lần sau, dồn dập tản đi. Tiền bối, ngươi ra tay thời cơ, ngược lại đúng lúc vô cùng. Phương Tuấn Mi có chút tức giận, hướng Độc Túy chân nhân nói một câu. Độc Túy chân nhân nghe cười ha ha, nói rằng, nếu không có lão phu ra tay như thế đúng lúc, chỉ sợ cũng không nhìn thấy lao đệ thần thông của ngươi thủ đoạn. Phương Tuấn Mi lắc đầu không nói gì, hướng Chắc Thương Sinh mấy người phương hướng đi đến. Gặp mặt sau, một phen hàn huyên. Phương Tuấn Mi đem loạn thế đao lang giới thiệu cho Chắc Thương Sinh, nhưng tạm thời không có sâu tán gẫu. Hai vị tiểu huynh đệ, nếu là Thương Sinh quen biết cũ, lại là Độc Túy lao quỷ mời đến, không bằng ngay ở ta này đại hưu phong trên, nghỉ ngơi sướng tán gẫu một phen làm sao? Lý Văn Bắc nhiệt tình mời hai người. Lao thư sinh, không nên loạn thông đồng ta hai cái này tiểu lão đệ, ta nhưng là tốn không ít tâm tư, mới mời xin bọn họ đến. Độc Túy chân nhân nói rằng. Lý Văn Bắc nghe cười ha ha, nói rằng, Túy lao quỷ, cái này Phương lão đệ, vừa mới đem Thần Vạn Triệt đắc tội rồi, ta mới sẽ không ngốc đến đi thông đồng hắn đây, đương nhiên chính ngươi đến. Hai lão lẫn nhau trêu ghẹo, cùng Phương Tuấn Mi mấy người đồng thời hướng đại hưu phong trên bên trong cung điện đi đến. Chương 619, không tốt lăn lộn kiếm tu liên minh. Lý Văn Bắc biệt hiệu lão thư sinh, này đại hưu phong cũng bị hắn bố trí khá văn nhã. Dừng trúc khắp nơi, thác nước chảy ầm ầm. Một cơn gió đến, âm thanh sàn sạt lại róc rách. Dừng trúc bên dưới, lưu tuyền một bên, lại trồng không ít linh căn dị thảo, tỏa ra thấm ruột thấm gan mùi thơm đến. Phương Tuấn Mi ba người trước tiên đi xử lý một cái thương thế, do Lý Văn Bắc cùng Độc Tôn chân nhân này hai lão trước tiên trò chuyện. Túy lão quỷ, ngươi lần này nhưng là mời một cái ghê gớm tiểu tử đi vào. Bên trong cung điện chỉ còn hai người, Lý Văn Bắc uống trà, thâm ý sâu sắc nói rằng: "Ân, xác thực không đơn giản." Độc Túy chân nhân gật đầu đồng ý, liền không còn cái khác dư thừa biểu tình. "Không nên theo ta giả ngu." Lý Văn Bắc trách mắng, tuy rằng còn không biết Thanh Ý kiếm chủ Trích Kiếm đại hội chơi pháp, nhưng hắn nếu là thật muốn chú ý đến phàm thuế sơ trung kỳ tu sĩ, ngươi mang đến tên tiểu tử kia, nói không chắc sẽ một tiếng hót lên làm kinh người, cuối cùng đoạt quan Trích Kiếm, cẩn thận nâng lên tảng đá đập phá chân của mình. "Ha ha." Độc Túy chân nhân cười cười nói: "Hắn chịu phủ gia nhập vào chúng ta kiếm tu liên minh, còn muốn chưa biết, huống hồ ta rất rõ ràng, thanh kiếm kia là khẳng định không có ta phần." "Ngươi lời ấy ý gì? Đại hội còn chưa bắt đầu, liền như này diệt uy phong mình?" Lý Văn Đỏ sức lập tức hỏi. Độc Túy chân nhân trong mắt, một vệ tinh mang lén qua, thần thần bí bí nói rằng, Thanh Ý kiếm chủ trong lòng, chỉ sợ sớm đã có người chọn. "Ngươi là nói, hắn?" Lý Văn Bắc kinh ngạc sau, trong mắt sáng lên. Độc Túy chân nhân lại không tiếp tục nói nữa, chỉ thâm ý sâu sắc cười cợt. Hơn một canh giờ sau, Phương Tuấn Mi ba người xử lý qua thương thế trên người, mới vừa lên lại đây. Năm người trời nam biển bắc tán gẫu lên. Độc Túy chân nhân cùng Lý Văn Bác đều là cực hiểu đạo lý đối nhân xử thế nhân tình, không có đánh nghe cái gì kiếm ấn chi đạo sự tình, nhiều là hỏi Tử Vong xa hải phía đông nơi sự tình. Ba người lai lịch, sớm muộn cũng là không che giấu nổi, nếu là ý định nhìn chằm chằm bọn họ đối đầu, chỉ cần hoa chút tâm tư đổi tra một chút, liền có thể theo các loại dấu hiệu truy xét được bọn họ là theo Tử Vong xa hải phía đông đến. Loạn thế đao lang cũng hỏi Trích Kiếm đại hội việc, đáng tiếc Độc Túy chân nhân hai người nhưng không rõ ràng. Vị kia Thanh Ý kiếm chủ nhưng không có truyền xuống cụ thể tin tức, liền đại hội thời gian đều vẫn không có định. Lại hơn một canh giờ sau, hai lão mới rời khỏi, đem cung điện này để cho Phương Tuấn Mi ba người ôn chuyện. "Ngày hôm nay may mà là hai người các ngươi đến rồi, bằng không ta chỉ sợ ít không một trận lúng túng." Xem ảnh một, Chắc Thương Sinh thổn thức nói rằng. "Tiền bối." Phương Tuấn Mi nói rằng. Nói mới nói hai chữ, Chắc Thương Sinh liền giơ tay hắn. "Hai người các ngươi, liền gọi ta đạo huynh đi, nơi này không phải Nam Thừa Tiên Quốc, huống hồ hai người các ngươi đều thiên tài hơn người, tu vi sớm muộn muốn vượt qua ta." Phương Tuấn Mi nghe vậy, cũng không với hắn lập dị, cười cợt, liền nói: "Đạo huynh, ngươi nói như vậy, nếu là bị Cố sư huynh biết rồi, hắn nhất định phải thóa mạ ngươi không chí khí." Chắc Thương Sinh cùng Loạn Thế Đao Lang nghe vậy, đồng thời bắt đầu cười ha hả, cái kia xác thực là Cố Tích Kim tính tình. Mà Chắc Thương Sinh năng khiếu tài tình, kỳ thực không kém một chút nào. "Đem phía Đông tình huống nói với ta một nói." Tiếng cười hạ xuống sau, Chắc Thương Sinh nghiêm mặt nói, trong mắt bắn ra tưởng niệm vẻ đến. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, đem phía Đông việc, đặc biệt là Thiên Tà kiếm tông sự tình, tỉ mỉ nói tới. Biết Cố Tích Kim đã là phàm thuế cảnh giới, chắc Thương Sinh không có một chút nào bất ngờ, chỉ vui vẻ gật đầu. Mà Phương Tuấn Mi nói tuy rằng tỉ mỉ, nhưng trên thực tế cũng không có bao nhiêu chuyện quan trọng nói, chỉ trong chốc lát liền nói xong. Chắc Thương Sinh uống một hớp rượu, liền đem tưởng niệm đè xuống. "Đạo huynh, ngươi có thể có theo phía đông đến những người khác tin tức?" Phương Tuấn Mi hỏi. Chắc Thương Sinh nói, "Ban đầu ta khi xuất phát, là cùng thần mục Hải Hoa Chiếu Nguyệt kết bạn đồng hành, đi tới nơi này một bên sau, ta liền tiến vào kiếm tu liên minh, Hoa Chiếu Nguyệt tiếp tục đi những nơi khác bên trong lang bạn, qua nhiều năm như vậy, ta cũng không có được ai tin tức, đồng thánh vực quá lớn." Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, có chút mất mát. Chắc Thương Sinh nói, "Ngươi cũng không cần quá lo lắng, chúng ta theo phía đông đến tu sĩ, truyền thừa tuy rằng kém một chút, nhưng bản về chí hướng truy cầu, lại không kém bất kỳ ai, ta nghĩ, bọn họ sẽ không dễ dàng mất đi ở chúng sinh." Hai người đồng thời gật gật đầu. "Thương Sinh huynh, hai chúng ta mới đến, ngươi có thể có cái gì, có thể chỉ điểm chúng ta?" Loạn Thế Đao Lang hỏi, một mặt vẻ hưng phấn, rốt cục có thể thả ra đến hỏi. Chắc Thương Sinh nhìn bọn họ một mắt, cười cợt, không trả lời mà hỏi lại nói, "Hai người các ngươi, dự định gia nhập kiếm tu liên minh sao?" Hai người nghe vậy, trao đổi một cái ánh mắt. Loạn Thế Đao Lang nói, "Hai chúng ta chưa quyết định ra đến, không bằng Thương Sinh huynh ngươi nói trước đi một nói, tiến vào chi kiếm tu liên minh sau, quá làm sao?" Chắc Thương Sinh nghe vậy, cười khổ một cái, này nở nụ cười, mang theo vài phần tự giễu. "Chỉ có tiến vào kiếm tu liên minh sau, các ngươi mới sẽ biết, nơi này mặt ngoài phân tán, nhưng trên thực tế, có khác một bộ thủ đoạn, đem ngươi khống chế lại, làm ngươi nghĩ thoát thân cũng do dự khó tuyệt." Hai người nghe vậy, ánh mắt lẫm liệt. "Đạo huynh, chẳng lẽ bọn họ ở trên thân thể ngươi, rơi xuống cái gì thủ đoạn hèn hạ?" Phương Tuấn Mi hỏi. Chắc Thương Sinh lắc đầu nói, "Ta cũng không phải là ý này." Hai người lại bắt đầu nghi hoặc. Chắc Thương Sinh trầm mặc chốc lát, nói rằng, "Cái này liên minh bên trong, có người nói có tốt nhất công pháp thần thông, pháp bảo đan dược vân vân, tiên ngọc liền chớ đừng nói chi là, nhưng nếu như ngươi nghĩ đến, nhất định phải hoàn thành liên minh nhiệm vụ, làm ra cống hiến đến, cần điểm cống hiến rất lớn, trong thời gian ngắn, làm tầm thường nhiệm vụ, căn bản tích lũy không đủ, mà nếu là ngươi nếu thoát ra kiếm tu liên minh, hết thảy tích lũy không dùng điểm cống hiến, toàn bộ hết hiệu lực. Đừng hòng đổi lấy đến bất luận là đồ vật gì." Hai người gật gật đầu, giờ mới hiểu được lại đây. Một chiêu này, xác thực là có chút tổn. Chỉ cần không thoát ly kiếm tu liên minh, điểm cống hiến liền vẫn ở, đúng không? Loạn Thế Đao Lang nói rằng, lại hỏi, những kia đi vào lại rời đi ra hỏa, đến tột cùng là xuất phát từ nguyên nhân gì đây? Chắc Thương Sinh nói, cái này liên minh bên trong, có chút nhiệm vụ, ngươi có thể không tiếp, nhưng có chút nhiệm vụ, là nhất định phải tiếp, ở giữa nguy hiểm, các ngươi nghĩ cũng nghĩ tới đến, một ít càng liên lụy đến đạo nghĩa lý niệm, mà một ít thu hoạch, cho dù tốt cũng là nhất định phải nộp lên, bằng không chỉ có một con đường chết. Hai người lần thứ hai gật đầu. Ở cục diện như thế giới, có người sẽ chọn rời đi, liền không kỳ quái chút nào. Cái khác tương tự kiếm tu liên minh thế lực, đều có tương tự quy định, cái gọi là tự do phân tán câu chuyện, bất quá là so ra. Chắc Thương Sinh lại nói. Phương Tuấn Mi gật đầu hỏi, "Đạo huynh, ngươi ở đây bên trong bao lâu, tích lũy điểm cống hiến có bao nhiêu, đổi lấy cái gì?" Chắc Thương Sinh hai tay mở ra, nói rằng, "Ta đi vào đã gần thời gian ngàn năm, khoảng chừng tích lũy 20 vạn điểm cống hiến, nhưng đến nay chưa đổi lấy một vật. Làm lâu như vậy cũng đổi không tới." Loạn Thế Đao Lang cảm giác đều muốn rơi xuống. "Ngươi là làm sao lăn lộn a?" Loạn Thế Đao Lang nửa câu nói sau không có nói ra, nhưng xem Chắc Thương Sinh ánh mắt, đều có chút không giống. Chắc Thương Sinh nói, "Ta đệ nhất dạng nghĩ đổi đồ vật, là một phần thất phẩm kiếm tu công pháp, nhưng cuối cùng một môn kia, muốn 40 vạn cống hiến trái phải." Hai người nghe vậy, có loại mắt tối sầm lại cảm giác. Chắc Thương Sinh cười cợt, lại nói, "Bất quá này nguyên nhân trong đó, cũng có chính ta nguyên nhân, nếu là thực lực của ta lại mạnh hơn một chút, tiếp nhiệm vụ càng nhiều càng khó một ít, cống hiến cũng sẽ càng nhiều, cần thời gian đương nhiên cũng càng thiếu." Hai người hiểu gật đầu, cuối cùng cũng coi như là tâm tình khá hơn một chút. Chắc Thương Sinh nói, "Sơn Thành bên trong có nhiệm vụ phòng khách, các ngươi nếu là có hứng thú, ta bất thời gian có thể mang bọn ngươi đi xem, ước lượng một cái độ khó." Hai người nghe vậy gật đầu. "Độc Túy chân nhân như vậy nhiệt tình kéo chúng ta tiến tông, phải chăng có mục đích khác?" Phương Tuấn Mi hỏi. "Ai cũng không nốc, Độc Túy chân nhân biểu hiện, xác thực là quá nhiệt tình một ít. Như nói không có cái khác dụng ý ở, kẻ ngu si đều sẽ không tin tưởng." Chắc Thương Sinh gật đầu nói, "Xác thực có khác tâm tư, hai người các ngươi nếu là đồng ý gia nhập vào, Độc Túy chân nhân phải nhận được một bút không sai cống hiến khen thưởng, tương lai hắn nếu là đụng với gian nan nhiệm vụ, hắn làm cho các ngươi dẫn đường người, có quyền yêu cầu các ngươi nhất định phải tham gia hỗ trợ, nhưng nhiều nhất 3 lần. Cái này lão sâu rượu, ngược lại tính toán khá lắm." Loạn Thế Đao Lang nghe xong liền mắng. Phương Tuấn Mi lại là lắc lắc đầu. "Này Đông Thánh vực tu sĩ, rõ ràng là càng thực dụng lợi ích trên hết chủ nghĩa tu sĩ." Suy tư chốc lát, Phương Tuấn Mi hai người tạm thời vẫn còn có chút quyết định không tới, có muốn hay không tham gia, đặc biệt là mới cùng Thần Vạn Triệt kết toán. "Hai vị kiếm chủ làm người làm sao? Thần Vạn Triệt cùng chúng ta kết toán, liệu sẽ chọc cái gì phiền toái lớn?" Phương Tuấn Mi hỏi. Chắc Thương Sinh nói, "Hai vị kiếm chủ quanh năm ở kiếm chủ phong tu luyện, ta cũng chưa từng thấy chân nhân. Nghe nói Thanh Ý kiếm chủ tính tình càng bá đạo một ít, liên minh bên trong không ít quý củ, đều là hắn định, bất quá người này công và tư rõ ràng, hẳn là sẽ không bởi vì chuyện này, đối với ba người chúng ta ra tay, thế nhưng Thần Vạn Triệt tên kia, liền khó nói chắc." "Bạch Y kiếm chủ đây?" Bạch Y kiếm chủ tựa hồ không quá hỏi sự, là cái tôn trọng khổ tu nhân vật, liên quan với hắn đồn đại thiếu nhiều lắm, ta thì càng không rõ ràng. Hai người đồng thời gật gật đầu. hai người bọn họ đến cùng là cảnh giới gì? Loạn Thế Đao Lang lại hỏi. Chắc Thương Sinh tự rêu nở nụ cười, hai tay mở ra nói, vấn đề này ta cũng đã từng hỏi Lý Văn Bác, hắn không hề trả lời ta. Nhưng ta nghĩ tổ khiếu trung hậu kỳ hẳn là có lẽ càng cao hơn. Hai người gật gật đầu, lại hỏi cái này liên minh cái khác cao thủ tình huống đến, tỉ mỉ hiểu rõ lên. Ba người nói chuyện phiếm thời khắc, cái kia sơn môn vị trí đỉnh núi trên, giờ khắc này lại có người đến. Người đến là cái thân hình cao lớn, hầu như gần trượng thanh niên nam tử, so với Thần Vạn Triệt cao hơn mấy phần. Hơn 30 tuổi dáng dấp, xuyên một thân lam bảo, khôi ngô hùng tráng, bắp thịt cuồn cuộn, cả người tỏa ra dị thường nồng nặc nam tử khí tức, đi lại ở giữa, uy phong lấm lẫm. Bắt mắt nhất nơi, là một đầu tương tự như chớp giật mái tóc dài màu vàng nóng, hơi cong lên, lộ ra mấy phần cùng dã, phảng phất một đầu chính trực thời đỉnh cao hùng sư. Vóc người tuy rằng hùng tráng đến không giống nhân thần, nhưng mặt nhưng chưa bởi vậy có vẻ xấu xí dữ tợn, hoặc là đầy mặt dữ tợn, trái lại màu da trắng nõn, tuấn vĩ bất phàm, khuôn mặt góc cạnh giống như đao tước, một đôi thâm thúy bảo con ngươi màu xanh lam bên trong, dường như cất giấu hai vũng vô biên hải dương, bình tĩnh mênh mông. Mà cảnh giới của hắn chỉ là phàm thuế sơ kỳ. Chương 620, Tàng Xích Tâm. Nay hùng sư dạng nam tử, đi tới sơn môn nơi sau, sáng một cái bài của mình, không nói một lời, hờ hững không hề có một tiếng động tiến vào tông môn. Hai cái gác cổng tu sĩ, vẻ mặt cực cung kính thi lễ một cái. Xích Tâm trở về, gặp qua Tàng tiền bối. Nam tử một đường lại đây, rất nhiều tu sĩ cùng hắn chào hỏi, nghe câu nói kia câu bắt chuyện tiếng, tên tuổi hồ gọi là Tàng Xích Tâm. Tàng Xích Tâm đối mặt mọi người bắt chuyện, chỉ khẽ gật đầu, cũng không nói lời nào, cũng không biết là tính tình lạnh lùng vẫn là trời sinh kiêu ngạo. Xích Tâm lão đệ, ngươi trở về nhưng là muộn một ít, sai qua một hồi trò hay. Bay chén trà nhỏ thời gian sau, có người tới gần lại đây, cười hì hì nói, là trước vị kia giữ lại một vòng râu quai nón, trong miệng ngậm một cái cỏ dại, vẻ mặt lười biếng, phàm thuế trung kỳ thanh niên nam tử. Có gì cho hay? Tàng Xích Tâm hỏi, tựa hồ cuối cùng cũng coi như là đến rồi mấy phần hứng thú, nhưng trên thực tế, ánh mắt của hắn nhưng không có nhìn về phía đối phương. Hai người sóng vai mà đi. Cái kia râu quai nón cười nói, ngay ở hơn 2 canh giờ trước, sư huynh ngươi hai thần vạn triệt, cùng một cái mới tiến tông tiểu tử đánh một trận, trận chiến này, đánh rất có thú vị. Tàng Xích Tâm nghe vậy, trong mắt tinh mang lấp lánh lóe lên, cuối cùng cũng coi như nhìn về phía hắn, lộ ra vẻ hỏi thăm đến. Râu quai nón đem sự tình truyền âm nói đến. Tàng Xích Tâm nghe xong, trong mắt tinh mang lại lóe lên một cái, liền khôi phục lại bình tĩnh lạnh lùng vẻ, không còn dư thừa ngôn ngữ. Râu quai nón quét đối phương một mắt, hai mắt híp híp, đáy mắt có tinh mang lăn mà qua, liền nói, "Xích Tâm lão đệ, người này rơi xuống sư huynh ngươi mặt mũi, làm giúp hắn tìm trở về a." Nghe người này khẩu khí, này Tàng Xích Tâm dường như hồ so với Thần Vạn Triệt còn lợi hại hơn. Cùng một cái phàm thuế sơ kỳ đánh thành như vậy, còn có cái gì mặt mũi có thể nói? Tàng Xích Tâm mặt lạnh nói rằng, âm thanh cực kỳ nhạt, căn bản không thèm để ý bình thường. Không thể nói như thế, cái tiểu tử thúi kia đánh rơi, có thể không chỉ là Vạn Triệt huynh mặt mũi, còn có Thanh Y kiếm chủ lão nhân ra người mặt mũi. Dâu quay nón lại nói, một bộ thổn thức vẻ. Ai đem sư phụ mặt mũi làm mất rồi, ai chính mình tìm trở về, ta không có hứng thú, cũng không có nghĩa vụ giúp hắn đi tìm. Tàng Xích Tâm lạnh lùng lại nói, tâm tình không có nửa điểm sóng lớn. Dâu quay nón nghe mắt sáng lên, lại nói, Xích Tâm lão đệ, người này thật không đơn giản à, nếu là tham gia Trích Kiếm đại hội, nói không chắc sẽ là ngươi kình địch. Nghe được câu này, Tàng Xích Tâm một đôi con mắt màu xanh lam bên trong, rốt cục lần thứ hai né qua tinh mang. Trích Kiếm đại hội quy tắc cùng thời gian cũng đã ra tới sao? Chưa. Xem ảnh một. Tàng Xích Tâm khẽ gật đầu, lần thứ hai khôi phục lại yên lặng, nói rằng, hắn nếu là có bản lĩnh này, liền đến đoạt đi, ta lại có gì sợ? Dứt tiếng, lại không để ý tới bên người này râu quai nón, thêm nhanh thêm mấy phần tốc độ, phá không mà đi. Râu quai nón ổn định bước chân, nhìn chăm chú thân ảnh của đối phương, một đôi lim dim trong đôi mắt, né qua căm ghét vẻ, trong miệng cỏ dại, không hề có một tiếng động đoạn rơi. Tàng Xích Tâm trở về tin tức, rất nhanh sẽ truyền ra ngoài, cũng truyền tới Đại Hữu Phong trên. Lý Văn Bắc một cái Long Môn kỳ đệ tử, đến bao cho qua đi, liền lui xuống. Thương Sinh huynh, này Tàng Xích Tâm thì là người nào? Loạn Thế Đao Lang hỏi. Chắc Thương Sinh nói, Thanh Y kiếm chủ có 3 đại đệ tử, đại đệ tử là trưởng quản Vạn Bảo Các Chấn Lưu tử, Thần Vạn Triệt là nhị đệ tử, Tàng Xích Tâm là Thanh Y kiếm chủ tam đệ tử, cũng là nhỏ nhất đệ tử, tục truyền năng khiếu tài tình cực cao, ở kiếm văn chi đạo trên, đặc biệt là có cực kỳ cao thâm trình độ. Nói tới chỗ này, liếc Phương Tuấn Mi một mắt. Cho tới bây giờ, Chắc Thương Sinh đều không có hướng về hắn nghe qua kiếm ấn chi đạo sự tình. Thanh Y kiếm chủ có như thế hai cái lợi hại đồ đệ, chính mình đào thải bảo kiếm, lại không truyền cho bọn họ, không phải muốn xuất ra đến tổ chức cái gì Trích Kiếm đại hội, hắn đến cùng đánh ý định gì? Phương Tuấn Mi hỏi. Nói xong lại nói, ai được thanh kiếm kia, quả thực là mang ngọc mắc tội, ra ngoài đều phải cẩn thận 3 phần. Đối với này kiếm tu liên minh, Phương Tuấn Mi là càng ngày càng cảm giác được từng bước có thâm ý. Thanh Y kiếm chủ hành sự, sâu không lường được, hắn đến cùng là nghĩ như thế nào, e sợ chỉ có Bạch Y kiếm chủ biết. Chắc Thương Sinh nói rằng. Đúng rồi, thanh kiếm kia đến cùng tên gọi là gì, là cái gì cấp bậc? Loạn Thế Đao Lang hỏi. Chắc Thương Sinh nói, thanh kiếm kia tên gọi là Thần Vọng, nghe nói là thượng phẩm linh bảo cấp bậc. Tuy rằng không biết uy lực làm sao, nhưng khẳng định là thượng phẩm trong linh bảo tốt nhất cấp bậc kia, phàm thuế kiếm tu đều sẽ động lòng. Phương Tuấn Mi hai người nghe gật gật đầu, lại cau mày, đến bây giờ đối với ở linh bảo phân loại cũng không có một cái cụ thể khái niệm. Trác Thương Sinh nhìn ra hai người nghi hoặc, nói rằng, chiếu ta những năm gần đây kinh nghiệm, các ngươi bản tâm kiếm tông đại ngũ hành tuyệt diệt thần quyển, nên là thuộc về hạ phẩm linh bảo cấp độ, thần vạn triệt vừa nãy dùng lưu kim liệu nguyên kiếm, lại là trung phẩm linh bảo cấp độ. Cái khác, các ngươi đã thấy rất nhiều sau, đại thể liền có thể phân đi ra. Hai người gật gật đầu. Tàng Xích Tâm người này, ta đã thấy mấy mặt, là cái kiêu ngạo lạnh lùng dị thường nhân vật, sẽ không phải vì thần vạn triệt sự tình, đến gây sự với chúng ta. Trác Thương Sinh lại nói. Hai người gật gật đầu, lại tán gẫu lên những chuyện khác đến. Thời gian quá nhanh chóng, chỉ chớp mắt chính là trời tối. Hai người chưa quyết định phải chăng gia nhập kiếm tu liên minh, bởi vậy ở Lý Văn Bắc cùng Trác Thương Sinh mời mọc, tạm thời ngay ở Đại Hưu Phong ở lại. Cho tới Độc Túy Chân Nhân bên kia, Lý Văn Bắc đã phái người đưa tin đi. Buổi tối hôm đó, tự nhiên là mỗi người mang theo tâm sự, đều có chút vô pháp an tâm đả tọa. Loạn Thế Đao Lang cùng Trác Thương Sinh, có cảm ở Phương Tuấn Mi biểu hiện ra thực lực, sinh ra không nhỏ áp lực đến, Phương Tuấn Mi chính mình, tương tự cảm giác được đại thế giới này mênh mông như khói cùng sâu không lường được. Chỉ là một cái không gian nữu khúc ấn, đã không đáng chú ý, ta phải nhanh một chút đem không gian chết điệp ấn thôi diễn đi ra, như có thể, còn muốn thôi diễn ra càng nhiều càng nhiều. Phương Tuấn Mi ở trong phòng mình đi dạo, nhỏ giọng lẩm bẩm. Sáng sớm ngày thứ hai, do Trác Thương Sinh người mở đường này, mang theo hai người đi các nơi đi dạo, mở mang kiến thức một chút Vạn Kiếm Sơn thành các loại vị trí cùng tình hình. Vạn Kiếm Sơn thành thế núi, xem ra mũi kiếm đám đám, đang đằng sát khí, nhưng ánh nắng sáng sớm rơi xuống đến, ngược lại nhu hòa rất nhiều. Một ít đỉnh núi, ở các tu sĩ trang sức tô điểm dưới, rất có vài phần tiên sơn thắng địa dáng vẻ. Một đường lại đây, càng cũng không có thiếu không người ở lại đỉnh núi ở. Liên minh bên trong, quy củ vô cùng nghiêm ngặt, chỉ có làm ra kiệt xuất cống hiến tu sĩ, mới có tư cách được một phong làm chính mình chỗ tu luyện, bằng không tình nguyện trống rỗng. Trác Thương Sinh hướng về hai người giới thiệu, giống như người ta như vậy mới tới tu sĩ, đều chỉ có thể đi theo chính mình dẫn đường người mặt sau, ở bọn họ trên ngọn núi tu luyện. Hai người hiểu. Nay một đường lại đây, tự nhiên cũng không có thiếu tu sĩ, đại thể vẻ mặt quái lạ đảo qua ba người, phảng phất trong một đêm, ba người đã thành danh bình thường. Ra khỏi sơn môn làm nhiệm vụ thời điểm, nếu là nổi lên xung đột, liên minh bên trong người cũng là đánh giết tự do, bởi vậy không được cho rằng những người này sẽ vĩnh viễn cùng chúng ta một nhóm, như hai người các ngươi thật đi vào, vẫn cần đề phòng một, hai. Trác Thương Sinh truyền âm chỉ điểm hai người lần thứ hai gật đầu. Ầm ầm ầm. Chính ở phi hành gian, lại nghe mặt bên phương hướng bên trong, truyền đến ầm ầm tiếng đánh nhau. Mười mấy dặm ở ngoài trong bầu trời, sấm gió cuộn cuộn, ánh đao ngang dọc. Loạn Thế Đao Lang hầu như là lập tức xem trong mắt sáng choang. Cho đến bây giờ, hắn vẫn không có nhìn thấy cái nào tổ khiếu kỳ đao tu, càng không muốn để thủ đoạn của bọn họ. Trác Thương Sinh ánh mắt đảo qua hắn, cười cợt, nói rằng: "Đao Lang lão đệ, liên minh bên trong không ít đao tu, đều là so với thần vạn triệt còn muốn rất thích tàn nhẫn tranh đấu, kiệt ngạo không kém nhân vật, hơn nữa thực lực cao cường, ngươi này sao động tính tình, vẫn cần khiêm tốn một chút." Loạn Thế Đao Lang nghe cười hì hì. "Chúng ta đao tu liền muốn như vậy mới thú vị." Ta đi tập hợp tham gia trò vui, hai người các ngươi không dùng theo tới. Dứt tiếng, quay đầu mà đi. Trác Thương Sinh không khỏi lo lắng. Phương Tuấn Mi đồng dạng cao mày, suy nghĩ một chút, liền nói, theo hắn đi thôi. Đao Lang là cái phóng đãng bất kham tính tình, ràng buộc quá nhiều, ngược lại sẽ giảm bớt hắn tinh tiến tốc độ. Trác Thương Sinh gật gật đầu. San sát nghiêng đỉnh núi vòng qua. Phía trước tu sĩ dần dần bắt đầu tăng lên, đại thể hướng về một cái đỉnh núi phương hướng đi. Ngọn núi kia cũng không có vẻ làm sao đặc biệt phá lệ, chỉ là trên núi cung điện rõ ràng nhiều hơn không ít, phảng phất là cái chợ lớn bình thường. Sơn thành bên trong cũng có chính mình phố chợ, quy mô tuy rằng nhỏ đi một chút, giao dịch hàng hóa lại hết sức phong phú, bất quá đại thể chỉ bán tiên ngọc, ngay ở phía trước tòa này Nhàn Vân Phong trên, liên minh cao tầng tuyên bố một ít giải giác nhiệm vụ, cũng ở nơi đây tuyên bố. Trác Thương Sinh chỉ về đằng trước giới thiệu. Phương Tuấn Mi lần thứ hai gật đầu. Hai người rất nhanh lên cái kia Nhàn Vân Phong. Sau khi rơi xuống đất, nhàn chuyển lên, hai người đến, tự nhiên lại hấp dẫn không ít ánh mắt, nhìn về phía Phương Tuấn Mi không ít trong ánh mắt, càng là giấu giếm địch ý. Ngươi ngày hôm qua danh tiếng ra quá thịnh, e sợ không ít người đã đem ngươi coi là Trích Kiếm Đại Hội đại đối thủ một trong. Trác Thương Sinh truyền âm cho Phương Tuấn Mi, cười rất bất cận. Phương Tuấn Mi tự nhiên chỉ có thể cười khổ. Nay trong phố chợ bán đồ vật, tuy rằng không bằng Lẫm Xa Thành nhiều như vậy, nhưng cũng coi như đầy đủ hết, không thiếu một ít không chọn vẹn cấp cao chi vật. Phương Tuấn Mi trong túi ngượng ngùng, đương nhiên chỉ có thể nhìn xem. Quay một vòng sau, tiến vào một chỗ tên là Sáng Dực Lâu bên trong cung điện. Này Sáng Dực Lâu, cùng Lẫm Xa Thành Thái Vi Lâu có chút tương tự, nửa bên cung đến các tu sĩ nghỉ ngơi nói chuyện phiếm, nửa bên đặt nhiệm vụ ngọc bích. Phương Tuấn Mi không để ý đến ánh mắt của mọi người, nhìn về phía nhiệm vụ kia ngọc bích, chỉ liếc mắt nhìn, liền cau mày. Tiên ngọc thứ này, cũng phải mộ binh chúng ta phàm thuế tu sĩ đi khai thác sao? Vậy cũng là một cái nhiệm vụ. Trác Thương Sinh tựa hồ rất hưởng thụ vẻ mặt của hắn, xem ha ha một vui, nói rằng, tiên ngọc độ cứng vô cùng cao, ít nhất phải Long môn tu sĩ mới có thể khai thác, hơn nữa vô cùng phí pháp lực, Long môn tu sĩ khai thác tốc độ, kém xa tít tắp chúng ta phàm thuế tu sĩ, tự nhiên có thể coi là một cái nhiệm vụ. Sau khi nói xong, cười càng tệ hơn lên. Hướng Phương Tuấn Mi chớp chớp mắt, nói rằng, đã quên nói cho ngươi, mỗi cái mới tiến liên minh tu sĩ cũng phải đi đảo 10 năm tiên ngọc, đây là nhất định phải tiếp nhiệm vụ, hoặc là thuyết phục lao dịch. Đại gia ngươi. Phương Tuấn Mi nghe trong lòng mắng to. Chương 621, ta lo lắng ngươi gắng không nổi. Phương Tuấn Mi không nói gì. Trác Thương Sinh lại rất thích, lại nói, nếu là đảo trên 10 năm, ngươi còn cảm thấy không đã quyển, là có thể đến nhận nhiệm vụ này, tiếp tục đào. Phương Tuấn Mi càng thêm nói không ra lời. Trác Thương Sinh cười hì hì, sắc mặt hơi chính đạo, không nên xem thường nhiệm vụ này, nó cho điểm cống hiến vẫn là hết sức phong phú, liên minh bên trong rất nhiều tiểu bối đặc biệt yêu thích nhiệm vụ này. Một năm 100 điểm cống hiến, này làm sao liền gọi phong phú? Phương Tuấn Mi sắc mặt lại đen. Đạo huynh, kiếm tu liên minh tiên ngọc chữ lượng, lẽ nào là vô cùng vô tận? Có thể vẫn đảo xuống hay sao? Chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi bắt đầu hỏi ra nghi hoặc. Đương nhiên không phải. Trác Thương Sinh lắc lắc đầu, vẻ mặt hơi có chút trở nên phức tạp, dẫn Phương Tuấn Mi ngồi trước đến cách đó không xa một trường không bên cạnh bàn. Cư ta nói biết, Đông Thánh vực bên trong tiên ngọc số lượng đều không phong phú, mà tiên ngọc lại là chúng ta leo lên trên quan trọng nhất tài nguyên một trong, có thể nói mỗi một cái vô chủ tiên ngọc mỏ quặng bị phát hiện sau, đều muốn đưa tới máu tanh xé giết. Trác Thương Sinh nhìn chăm chú Phương Tuấn Mi con mắt, truyền âm nói rằng, cùng chúng ta nơi đó không giống nhau, nơi này tu sĩ tình nguyện dùng lượng lớn mỏ linh thạch đến tư nuôi mình xào huyệt thiên địa linh khí, cũng sẽ không lãng phí điểm một cái tiên ngọc dùng ở tầm bộ thiên địa trên, phát hiện tiên ngọc mỏ quặng sau, ngay lập tức sẽ đem chúng nó đào trống trơn. Đang đào móc thời gian, nếu là đưa tới những thế lực khác mơ ước, phát sinh tranh đấu, ngươi có thể tưởng tượng. Phương Tuấn Mi gật gật đầu. Tìm kiếm tiên ngọc mỏ quặng, tranh cướp tiên ngọc mỏ quặng, đào móc tiên ngọc mỏ quặng, là một cái thế lực bên trong nhiệm vụ trọng yếu nhất chi ba. Trác Thương Sinh thần sắc nghiêm túc lên. Tuấn Mi, thành thật mà nói, ta lo lắng ngươi liền là đi vào, gắng không nổi này ba cái nhiệm vụ, sẽ thoát ly kiếm tu liên minh. Ngươi vì sao nói như vậy? Phương Tuấn Mi hỏi. Trác Thương Sinh giỗi ra một cái tay đến, cái tay này trắng non bóng loáng. Mỗi một lần tranh cướp tiên ngọc mỏ quặng, có lẽ chính là đối với một cái căn bản không có cựu oán vô tội thế lực ra tay, cần giết rất nhiều người vô tội, ta trên cánh tay này cũng đã nhiễm rất nhiều vô tội tu sĩ máu tươi. Phương Tuấn Mi ánh mắt ngưng tụ lại. Những nhiệm vụ này, có chính là điểm danh nhường ngươi phải đi, bằng không liền cút khỏi kiếm tu liên minh. Tuấn Mi, đến khi đó, ngươi là đi hay là không đi? Ngươi là giết, vẫn là không giết? Trác Thương Sinh nghi vấn, va chạm Phương Tuấn Mi tâm linh. Lão phu cùng ngươi không giống nhau, ta nguyên vốn là tà tu gia thân, đã nhìn thấu chính tà thị phi, biến càng ngày càng giống nơi này tu sĩ, hết thảy đều là vì lợi ích, hết thảy đều là vì xung kích cảnh giới càng cao hơn. Trác Thương Sinh ánh mắt sắc bén. Nhưng ngươi đây? Phương Tuấn Mi tâm thần chấn động, nói không ra lời. Xem ảnh một. Vuốt vuốt tâm tư sau, Phương Tuấn Mi nói rằng, đạo huynh, trước hết để cho ta hỏi vấn đề thứ nhất. Trác Thương Sinh gật gật đầu. Phương Tuấn Mi nói, Đông Thánh vực tuy lớn, nhưng luôn có biên giới, huống mà còn có nhiều như vậy tu sĩ, một đời xuống, liền là lòng đất nơi nào chôn giấu tiên ngọc mỏ quặng, cũng sớm đã bị các tiền bối khai quật hết đi, vì sao còn có thể có vô chủ ở? Liền là có thể tự mình diễn sinh, nên cũng không có nhanh như vậy đi. Vấn đề này, ta cũng đã từng hỏi Lý Văn Bác. Trác Thương Sinh nói, hắn trả lời là, Đông Nam Tây Bắc tứ đại thánh vực, tới gần trung ương nhân tổ sinh ra nơi, có nhân tổ để lại khí vận che chở, bất luận là tiên ngọc, vẫn là linh thạch tự mình diễn sinh, đều so với chúng ta chỗ tại địa phương nhanh hơn một ít. Phương Tuấn Mi hiểu gật đầu. Khí vận, lại là khí vận. Cái này thần bí khó lường, hư vô mờ ảo đồ vật, thật tồn tại sao? Bất quá dù vậy, còn chưa đủ dùng, người lang bạt giải ra liền biết, phàm thuế bên trên tu sĩ, đối với tiên ngọc khát vọng mãnh liệt đến đâu. Phương Tuấn Mi lần thứ hai gật đầu, lại hỏi, mấy cái này nhiệm vụ đều là phải đi sao? Trác Thương Sinh nói, điểm ai danh, ai nhất định phải đi. Ngươi liền cầu khẩn sẽ không điểm đến tên của ngươi đi. Phương Tuấn Mi lặng lẽ. Trác Thương Sinh vô vô bờ vai của hắn, nói rằng, Tuấn Mi, theo dự đoán của ta, lại không lâu nữa, Trích Kiếm Đại Hội thời gian sẽ công bố, thời gian này chắc chắn sẽ không quá xa. Ở trước đó, ngươi tốt nhất liền quyết định ra đến tột cùng có muốn hay không gia nhập kiếm tu liên minh. Trên thực tế, liền là ngươi tiến vào những thế lực khác, cũng chưa chắc tốt tới chỗ nào. Huống hồ, ngươi không đi đường này, ngươi phải như thế nào xung kích cảnh giới cao hơn? Lấy ngươi cảnh giới bây giờ, coi như là giết tà tu đoạt tiên ngọc, cũng sẽ không ra bọn họ không gian chứa đủ. Trác Thương Sinh đã xem hết địa thế. Nói xong, lại truyền âm cho hắn nói, nơi này tu sĩ, đối với truyền thừa thủ cực nghiêm, ngươi coi như là sống bắt được một cái kiếm tu, cũng đừng hòng theo trong miệng hắn, đào ra cái gì công pháp đến, bởi vì hắn từ lâu lập thể. Phương Tuấn Mi lần thứ hai gật đầu. Bị Trác Thương Sinh như thế vừa phân tích, trên thực tế hắn đã rất rõ ràng, chính mình căn bản không có cái gì lựa chọn. Lấy ra bầu rượu, cùng Trác Thương Sinh uống vào mấy ngụm, vội vã đem cái kia ngọc bích trên nhiệm vụ nhìn một lần, liền coi như đi qua. Lâu bên trong tu sĩ tuy rằng không ít, lại không còn cái khác nhận thức. Rời Nhàn Vân Phong, hai người linh thức bay tung tóe, rất nhanh sẽ tìm tới loạn thế đao lang người này. Không biết lại với ai đánh một trận, trên người nhuộm đỏ tảng lớn, tới gần hai người sau, mùi máu tanh bức người. Lại với ai đánh nhau? Phương Tuấn Mi hỏi. Không đề cập tới, không đề cập tới. Loạn thế đao lang liên tục xua tay, vẻ mặt lúng túng lại quái lạ, xem Phương Tuấn Mi ngạc nhiên. Trác Thương Sinh lại vào thời khắc này, bỗng cợt nở nụ cười, nói rằng, có phải là bị một cái phục màu đỏ nữ nhân đánh? Loạn thế đao lang nghe vậy, phảng phất bị giẫm đuôi thỏ bình thường, vội hỏi, Thương Sinh huynh, ngươi không nên nói lung tung, ta đó là làm cho nàng, ai biết cái kia tiểu nương bị đến thật, nếu là thật đánh lên, ta sao lại sợ nàng? Trác Thương Sinh nghe mừng lớn. Phương Tuấn Mi hiểu được sau, cũng nở nụ cười. Đánh ngươi người phụ nữ kia, lai lịch thật không đơn giản. Trác Thương Sinh nói rằng, Vạn Kiếm Sơn thành đao tu bên trong, lợi hại nhất liền số thế ngoại đao tiên Tề Tiếu Vân, nghe nói liền hai vị kiếm chủ đều rất cho hắn mấy phần mặt mũi, người phụ nữ kia chính là Tề Tiếu Vân đồ đệ. Chẳng trách lợi hại như vậy. Loạn Thế Đao Lang lẩm bẩm nói rằng. Phương Tuấn Mi một cái tay liên lụy bờ vai của hắn, nói rằng, đem vết thương của ngươi để ý một cái, hai chúng ta nên đi thấy Độc Túy tiền bối. Ngươi đã có quyết định? Loạn Thế Đao Lang lập tức phản ứng lại, hỏi, là đi hay ở? Dứt tiếng, lại một lần nữa phản ứng lại, nói rằng, đúng rồi, tất nhiên là dự định gia nhập, bằng không liền là đợi được Trích Kiếm đại hội sau lại đi thấy hắn cũng không muộn. Liên tiếp hai cái tự hỏi tự đáp, này tiểu náo chuyện, liền Trác Thương Sinh đều xem gật gật đầu. Phương Tuấn Mi gật đầu hẳn là, lại đem Trác Thương Sinh trước nói đào mỏ nhiệm vụ, cùng tranh cướp tiên ngọc mỏ quặng tàn khốc giết chóc nói một thoáng. Loạn Thế Đao Lang nghe cũng là lặng lẽ suy tư, nhưng chỉ chốc lát sau, cũng rõ ràng chính mình tình cảnh, vẫn là đồng ý. Hai người cũng không phí lời, cáo từ Trác Thương Sinh sau, trước tiên đi Độc Tình Phong. Nay Độc Tình Phong phong cảnh, cũng không dùng nhiều hơn nữa để. Trên núi trừ ra Độc Túy chân nhân cái này người cô đơn bên ngoài, liền cái đồ đệ đều không có, chỉ có hai cái phụ trách thủ viện truyền tin tiểu tu. Độc Túy chân nhân biết hai người bọn họ đồng ý, tự nhiên là cao hứng, lập tức mang theo hai người bọn họ, trước tiên đi công việc vào mình công việc. Một đám sự tình, cái kia Trác tiểu tử, tất nhiên cũng đã nói cho các người, hai người các người, tương lai tuy rằng muốn hiệp trợ ta hoàn thành ba cọc nhiệm vụ, nhưng lão phu cũng sẽ không quá làm khó dễ các người, nếu là gặp gỡ phiền phức, lão phu cũng sẽ giúp các người tha thứ một, hai. Độc Túy chân nhân ở trên đường lưu lo. Chấp sự phong tên là Lăng Vân Phong, ngay ở Kiếm Chủ Phong bên cạnh, cùng Nhàn Vân Phong có thế đối chọi, đem Kiếm Chủ Phong bảo vệ quanh ở chính giữa, nếu là có khởi sự đến, hai đại kiếm chủ nhất định sẽ ngay đầu tiên chạy tới. Cái gọi là vào minh việc, cũng cùng vào bình thường tông môn gần như. Đơn giản là đăng ký trong danh sách, ban phát thân phận nhãn, giảng giải liên minh quy củ vân vân, không còn từng cái nói thêm. Một đám sự tình xong xuôi, đã sắp vào lúc giữa trưa. Độc Túy chân nhân mang theo hai người, lại đi đến nhận chức vụ trong đại sảnh. Dựa theo thông lệ, hai người các ngươi hiện tại nên đi làm cái kia 10 năm đào mỏ nhiệm vụ. Bất quá Trích Kiếm đại hội sắp tới, các ngươi nếu là đi, nhất định phải sai qua, lão phu đi giúp các ngươi cầu xin tha, chờ Trích Kiếm đại hội kết thúc lại đi. Độc Túy chân nhân vô cùng nhiệt tình. Hai người tự nhiên là nói cảm ơn. Độc Túy chân nhân lão già này ở này Vạn Thành Sơn thành bên trong, khá là ăn mở, quả nhiên cầu đi. Tạm thời cũng không cần vội vã đi làm nhiệm vụ, trở lại Độc Tỉnh Phong trên tu luyện, lặng lặng đợi Trích Kiếm đại hội tin tức. Nay một đợi, lại là hơn một tháng đi qua, tin tức rốt cục truyền đến. Trích Kiếm đại hội thời gian, định ở một năm sau, bất luận cái gì kiếm tu liên minh bên trong phàm thuế kiếm tu, chỉ cần đuổi trở về đều có thể tham gia. Còn thi đấu chơi pháp, thẳng thắn nói, liền lão phu chính mình cũng không có làm hiểu. Một ngày này, Độc Túy chân nhân cùng hai người nói rằng, kiếm chủ phong truyền xuống tin tức, một năm sau, Thanh Y kiếm chủ cùng Bạch Y kiếm chủ sẽ liên thủ đem cái kia đem thần vọng kiếm đặt ở Vạn Kiếm Sơn thành bên trong một chỗ bí cảnh bên trong, ai có thể vào tìm ra, chính là ai. Vạn Kiếm Sơn thành bên trong còn có một chỗ bí cảnh. Loạn Thế Đao Lang ngạc nhiên nói. Độc Túy chân nhân gật gật đầu, nhìn nói với Phương Tuấn Mi, có nhớ hay không ngươi hỏi qua ta, mảnh này Vạn Kiếm Sơn thành phải chăng vẫn là thuộc về kiếm tu liên minh địa bản cái kia vấn đề sao? Phương Tuấn Mi gật gật đầu. Độc Túy chân nhân nói, chỗ này bí cảnh chính là trước nắm giữ Vạn Kiếm Sơn thành cái kia cái thế lực lưu lại, là một chỗ lòng đất mê cung. Hai người lần thứ hai hiểu, bên trong có bảo bối gì cơ duyên? Loạn Thế Đao Lang trở nên hưng phấn, lập tức hỏi. Độc Túy chân nhân cười nói, có bảo bối gì cơ duyên, cũng không có ngươi cái này đao tu phần, huống hồ chỗ đó sớm bị hai vị kiếm chủ cùng trước tu sĩ lật không biết bao nhiêu lần, nơi nào còn có bảo bối gì cơ duyên đến phiên chúng ta cầm. Hai người cười khổ. Trước cái kia cái thế lực, tên gọi là gì? Phương Tuấn Mi hỏi. Độc Túy chân nhân suy nghĩ một chút, nói rằng, ta nhớ tới ở Vạn Bảo các điển tịch trên xem qua ghi chép, dường như gọi gì Nguyên Thủy Kiếm Tông. Chương 622, Đao Kiếm Chi Tu Đại Thế. Tiền bối, chỗ kia trong mê cung dưới đất, có gì đó cổ quái ở? Loạn Thế Đao Lang hỏi. Độc Túy chân nhân nhún nhún vai, nói rằng, ta cũng không biết, chưa từng đi, chỉ là nghe nói qua mà thôi. Loạn Thế Đao Lang nghe vậy, vớt lất pha lất phất dầu dịa, làm cáo giả hình dáng nói, thanh ý kiếm chủ trong lòng, hẳn là đã có người chọn. Hắn tùy ý chỉ điểm một chút, người này liền có thể tìm tới cái kia đem thần vọng kiếm ở nơi nào. Không nên nói lung tung. Độc Túy chân nhân nghe vậy, lườm hắn một cái, trách mắng, kiếm chủ trong lòng nếu là có người chọn, trực tiếp cho hắn chính là, hà tất đi này một lần, đồ vật của chính hắn, nghĩ đưa cho ai, người khác chẳng lẽ còn có thể nói cái gì không? Cũng là. Phương Tuấn Mi cùng Loạn Thế Đao Lang đồng thời gật gật đầu. Hai người không có chú ý tới, Độc Túy chân nhân con mắt đáy, né qua thâm thúy suy tư vẻ, thanh ý kiếm chủ hành sự, từ trước đến giờ sâu không lường được, Độc Túy chân nhân tâm lý thật không có càng suy nghĩ nhiều pháp sao? Nói chung, còn có thời gian một năm, Tuấn Mi, ngươi nếu là cũng dự định tham gia, liền chuyên tâm tu luyện đi. Độc Túy chân nhân lại nói. Phương Tuấn Mi gật gật đầu. Đao Lang, ngươi cũng không nên trọc sự. Lại căn dặn Loạn Thế Đao Lang một câu. Ba người vừa mới tàn đi. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Vạn Kiếm Sơn thành bên trong càng ngày càng náo nhiệt lên. Cái thế lực này bên trong tu sĩ, đại thể xuất thân tán tu, hoặc là giống Phương Tuấn Mi mấy người như vậy, theo chỗ thật xa đến tu sĩ, còn có cái gì khác phản tông đồ, thậm chí là theo cái khác thánh vực bên trong đến tu sĩ. Nói chung, rồng rắn hỗn tạp, chỉ cần thủ quy củ, sẽ không cho kiếm tu liên minh mang đến ngập đầu thai hương, hai vị kiếm chủ cũng sẽ không quản xuất thân của ngươi lai lịch. Mà Trích Kiếm đại hội tin tức thả sau khi đi ra ngoài, cũng là dẫn rất nhiều ở ngoài ra làm nhiệm vụ tu sĩ trở về, phàm thuế tu sĩ, đương nhiên sẽ không nhiều đến không biên giới, nhưng cũng không có quá ít. Trong sơn thành, tu sĩ vang lai, làm người sâu sắc cảm giác được, này xác thực là đao kiếm chi tu đại thế. Mà liên quan với Phương Tuấn Mi cùng Thần Vạn Triệt trận chiến đó tin tức, tự nhiên cũng truyền ra ngoài, gợi ra nghị luận đương nhiên sẽ không ít, không ít tu sĩ đều đối với hắn hết sức tò mò. Bất quá Phương Tuấn Mi vẫn đang bế quan, không để ý đến. Loạn thế đao lang biết rồi trời cao đất rộng, cũng không có lại tán loạn, không biết bế quan cảm ngộ cái gì. Thời gian một năm, nhanh chóng đi qua. Xem ảnh một. Một ngày này, hai người ở Độc Túy chân nhân dẫn dắt đi, hướng nơi nào đó đỉnh núi phương hướng bay đi. Tiên bối, ngươi nhiều năm như vậy, lẽ nào liền lôi hai chúng ta tiến liên minh? Loạn thế đao lang có chút tò mò hỏi. Độc Túy chân nhân nghe khẽ mỉm cười, nói rằng, hai người các ngươi, vẫn là gọi ta đạo huynh đi, qua nhiều năm như vậy, ta đương nhiên sẽ không chỉ lôi hai người các ngươi đi vào. Cái kia những người khác đâu? Chết rồi. Độc Túy chân nhân không hề che giấu chút nào trả lời. Hai người nghe trong mắt tinh mang lóe lên. Độc Túy thật ánh mắt vi ảm mấy phần, nói rằng, bọn họ đều chết ở trong nhiệm vụ, chúng ta Đông Thánh vực tranh đấu, chính là như thế tàn khốc, các ngươi tuyệt đối không nên cho rằng chính mình tu đến phàm thuế cảnh giới, liền có bao nhiêu ghê gớm. Hai người ánh mắt nghiêm nghị. Đi lên trước nữa đi, trong bầu trời đột quang, càng ngày càng bắt đầu tăng lên, theo bốn phương tám hướng bên trong, chạy tới cùng một phương hướng đi. Càng có nhiều như vậy phàm thuế tu sĩ. Hai người xem liễu cả lưỡi. Này đều là từng đời một tích lũy xuống, chúng ta phàm thuế tu sĩ tuổi thọ thật dài, có thể ngươi vẫn không có xung kích đến phàm thuế trung kỳ cảnh giới, con cháu của ngươi cũng đã đến phàm thuế sơ kỳ. Huống hồ bây giờ vốn là chúng ta đao kiếm chi tu đại thế. Độc Túy chân nhân nói rằng. Phương Tuấn Mi hỏi, vì sao hiện tại sẽ là chúng ta đao kiếm chi tu đại thế? Độc Túy chân nhân lắc đầu nói, không có bất kỳ người nào biết nguyên nhân chân chính, nó liền đúng như vậy đến rồi. Dừng một chút, lại nói, nếu như nhất định tìm một cái lý do, tiện lợi là này ông trời cũng ở phong thủy thay phiên chuyển đi. Nghe nói ở cực kỳ lâu trước đây, chúng ta đao kiếm chi tu cũng từng trải qua ẩn nút ở cái khác bảy hệ tu sĩ bên dưới 5 tháng dài đằng đẵng. Hai người gật gật đầu. Thầm nghĩ đao kiếm chi tu cùng cái khác bảy hệ giữa các tu sĩ sẽ không từng đã xảy ra cái gì đại chiến chứ? Huống hồ đối lập ở Tây Thánh vực hàng chục tỷ, trăm tỷ kế vĩ đại phàm nhân số đếm, điểm ấy số lượng phàm thuế cũng không thể coi là cái gì. Độc Túy chân nhân lại nói. Hai người lần thứ hai gật đầu đồng ý. Nơi tụ tập là ở mấy tòa phong cước ở giữa một chỗ bên trong thung lũng, tên là Nghe Tuyền Cốc, chu vi hơn 10 dặm, bởi vì một đạo dòng suối từ nơi này đi qua mà được gọi tên. Ba người đến thời điểm, Nghe Tuyền ngoài cốc trong bầu trời đã đứng mấy trăm đạo thân ảnh, ở cái kia mặt phía bắc nghiêng trên ngọn núi, càng là có lần lượt từng bóng người, rất sớm dừng lại vị trí, lăng không nhìn xuống, hầu như hết thảy tu sĩ đều tụ tập đến nơi này. Cho tới phía dưới Nghe Tuyền cốc, lại là sương mù bao phủ, có chút thần thần bí bí, không nhìn ra từ nơi nào đi về cái kia lòng đất mê cung. Bởi vì trong bầu trời có đỉnh núi che chắn ánh mặt trời duyên cớ, tia sáng có chút lờ mờ, liền càng ngày càng có vẻ thần bí lên. Một đạo thác nước từ nơi không xa trên ngọn núi hạ xuống, rơi vào phía dưới trong sương mù, âm thanh ầm ầm. Ba người đến sau, hầu như là lập tức rước lấy một mảnh ánh mắt phóng tới, xem nhiều nhất, đương nhiên còn thuộc Phương Tuấn Mi, không ít trong ánh mắt, địch ý dấu diếm. Chính là tên tiểu tử này sao? Xem ra cũng không phải cái gì ba đầu sáu tay nhân vật. Hắn có thể bức thần vạn triệt xuất toàn lực. Tiếng nghị luận vo ve mà lên. Muốn nói sắc mặt khó coi nhất, khẳng định còn số thần vạn triệt, người này đứng ở đó Nghe Tuyền cốc ngay phía trên đỉnh núi nơi, vẻ mặt tâm trầm. Phương Tuấn Mi xa xa liền nhìn thấy người này, nhưng chỉ liếc mắt nhìn, ánh mắt liền tìm đến phía bên cạnh hắn bóng người kia trên người. Người kia thân thể hùng tráng như núi, mái tóc dài màu vàng nóng ở trong gió tung bay, chính là Tàng Xích Tâm. Tàng Xích Tâm giờ khắc này cũng đang quan sát Phương Tuấn Mi, con ngươi màu xanh lam bên trong như không hề lay động. Mấy tức sau, hai người liền từng người thu hồi ánh mắt, nhìn về phía những phương hướng khác bên trong. Phương Tuấn Mi trong lòng thầm than, kiếm tu liên minh nhân tài biết bao nhiêu vậy, này Tàng Xích Tâm tinh khí thần xác thực còn thắng thần vạn triệt một bậc. Phần này tinh khí thần nghe tới mê hoặc chỗ trống, nhưng trên thực tế tất cả đều là ở chiến thắng từng cái cương địch, lấy được một hạng thành tựu, thu được lần lượt danh tiếng sau tích lũy lên, in ở cốt, hiện ra biểu. Tuyệt không phải cái gì Trường Anh Tuấn một ít, khổ người lớn một chút sẽ nắm giữ. Độc Túy chân nhân cùng Lý Văn Bác giao tình vô cùng tốt, đến sau mang theo Phương Tuấn Mi hai người vừa mới đến Lý Văn Bác bên người. Lý Văn Bác bên người trừ ra chắc thương sinh, còn có một cái phàm thuế trung kỳ trung niên nữ tu, tướng mạo mỹ mà không diễm, có loại thanh lệ mùi vị, chỉ là khỏe mắt nơi có mấy đến đuôi cá, một đôi mắt đặc biệt sắc bén đến dọa người, phảng phất ở trên mắt luyện thành một loại nào đó ma công đồng dạng. Phương Tuấn Mi hai người trước chưa từng thấy nữ tử này, trừ bọn họ ra ba người ở ngoài còn có mấy cái Long Môn kỳ tiểu tu, rõ ràng là đến xem náo nhiệt. Mọi người gặp mặt, một phen hàn huyên cùng giới thiệu, trung niên kia nữ tu tên là Động Ngọc. Còn có thời gian bao lâu mới bắt đầu? Loạn thế đao lang là người nóng tính, hỏi trước. Lý Văn Bác nghe vậy cùng Độc Túy chân nhân đối diện một mắt, cười nói, hai vị kiếm chủ khi nào đến liền khi nào bắt đầu. Phương Tuấn Mi hai người nghe không còn gì để nói, mặt đen. Các ngươi là lão đại thì ngon a, hai người ở trong lòng mắng một câu. Sau khi đi vào, chấp thuận sinh tử sẽ giết sao? Phương Tuấn Mi hỏi. Lý Văn Bác suy nghĩ một chút nói, dựa theo dị vãng tương tự tranh cướp thông lệ là không cho phép, chúng ta những tu sĩ này ở làm nhiệm vụ lúc có thể lẫn nhau tranh đoạt sẽ giết, có thể chết ở nơi đó, nhưng nếu là chết ở như vậy tranh đấu bên trong, không khỏi quá suy yếu chúng ta kiếm tu liên minh thực lực. Độc Túy chân nhân gật đầu đồng ý. Hai người gật gật đầu, đồng thời bắt đầu chờ đợi. Còn có tu sĩ theo bốn phương tám hướng đổi tới. Phương Tuấn Mi hai người đã xem ra đầu trực nổ. Chờ đến sau gần nửa canh giờ, cũng không còn mấy cái tu sĩ đến thời điểm, ở đây phàm thuế tu sĩ, bao quát đao tu ở bên trong, dĩ nhiên đạt đến gần trăm cái. Có muốn hay không khủng bố như vậy? Ngẫm lại Nam Thừa Tiên Quốc bên kia, một cái trong thế lực lớn, mới một hai phàm thuế tu sĩ, hai người trực có loại không thể chống lại vậy cảm giác. Những thế lực khác, cũng là nhiều như vậy sao? Nếu như không phải, lấy cái gì cùng kiếm tu liên minh đối kháng? Hai người cuối cùng cũng coi như là rõ ràng, đao kiếm chi tu đại thế, là có ý gì? Độc Túy Chân Nhân đảo qua hai người có chút khó coi sắc mặt, không nhịn được truyền âm. Bàn về phàm thuế bên trên tu sĩ, chúng ta kiếm tu liên minh có thể coi Đông Thánh vực đệ nhất, nhưng các ngươi không nên bởi vậy liền cho là chúng ta kiếm tu liên minh có thể quét ngang Đông Thánh vực. Hai người nghe vậy, đồng thời nhìn về phía hắn. Độc Túy Chân Nhân truyền âm lại nói, so với cái khác tính chất không phải tương tự thế lực, chúng ta kiếm tu liên minh tu sĩ, đối với liên minh trung thành độ cực thấp, chỉ cần cam lòng vứt bỏ chính mình điểm cống hiến, muốn đi thì đi. Hơn nữa so với những kia truyền thừa cựu viễn thế lực, chúng ta kiếm tu liên minh cao thủ càng ít, lợi hại công pháp thần thông cùng truyền thừa, toàn nắm giữ ở hai vị kiếm chủ trong tay, những người khác. Nói đến cuối cùng, đã nói không được, nhíu mày lên. Những người khác thế nào? Đương nhiên là lên cấp rất khó. 100 cái không đồng lòng phàm thuế tu sĩ, có thể chống đỡ bao nhiêu cái đồng lòng tổ khiếu tu sĩ đây? Hai người nghe đến đó, đối với kiếm tu liên minh, lại có càng sâu hiểu rõ. Trừ ra có hạn mấy người, những tu sĩ khác cùng hai vị kiếm chủ, đều không có thể trò truyền thừa quan hệ, dựa vào cống hiến đổi lấy thứ đẳng đồ vật, nơi nào có thể chân chính đi bao xa. Đây là đao kiếm chi tu thịnh thế, nhưng còn không xưng được đao kiếm chi tu thời đại mới, chúng ta chỉ là ở phàm thuế bên trong phần vinh, càng to lớn hơn sân khấu, còn không thuộc về chúng ta. Độc Túy Chân Nhân lại nói, trong ánh mắt có ám đốt hỏa diễm cùng ước mơ. Phương Tuấn Mi hai người sâu sắc nhìn chăm chú hắn một mắt. Hai vị kiếm chủ nên cũng xem thấu cục diện này chứ. Lần này công khai là Thần Vọng Kiếm chọn chủ nhân, liệu sẽ cũng là bởi vì nguyên nhân này? Phương Tuấn Mi hỏi. Độc Túy Chân Nhân nghe vậy, hai mắt nheo lại, thật lâu không nói. Chính đang nói chuyện gian, trầm trọng tâm thần áp lực đột nhiên phát lên ở mỗi một vị tu sĩ trong lòng, phảng phất Trung Quốc mỗi một cái tu sĩ trên đỉnh đầu đè ép lại đây. Phương Tuấn Mi trong mắt tinh mang lóe lên, nhìn về phía kiếm chủ phong phương hướng bên trong. Trong cái phương hướng kia, ba bóng người đạp lên ánh kiếm đao ảnh, chậm rãi mà tới. Chương 623, chẳng lẽ là vì ngươi chuẩn bị? Một xanh một trắng một ngân. Xanh giả thanh niên dáng vẻ đầy đặn như núi, trắng giả Kỳ Bô lão giả gầy như cây gậy trúc. Hai người khí tức tất cả đều thu lại, không nhìn ra cảnh giới đến. Ông lão mặc áo trắng híp hai mắt, một bộ cao thâm khó dò dáng vẻ. Thanh niên mặc áo xanh lại là ánh mắt như hổ bình thường, nhìn quét mà đến, cái kia ánh mắt lợi hại, phảng phất xem tiến mỗi một cái tu sĩ trong lòng đồng dạng, làm người không dám nhìn thẳng. Nghị luận sôi nổi cốc một bên, nhất thời yên tĩnh lại, không ít tu sĩ vẻ mặt cung kính. Phương Tuấn Mi hai người không cần hỏi cũng biết, hai người này tất nhiên là Thanh Y kiếm chủ cùng Bạch Y kiếm chủ. Loạn Thế Đao Lang không khỏi cảm giác được hô hấp đình trệ, tâm thần chấn động. Mà Phương Tuấn Mi tuy rằng cũng cảm giác được đối phương lợi hại, nhưng hắn liền Hoàng Tuyển giới chủ loại kia khai thiên cấp bậc đại thần đều gặp, đương nhiên sẽ không quá để ý này Thanh Y kiếm chủ, chấn định dưới ánh mắt nhìn sang. Thanh Y kiếm chủ nhìn về phía hắn thời điểm, nhiều một cách đặc biệt dừng lại một hai tức, thấy Phương Tuấn Mi nhanh như vậy chấn định tâm thần, trong mắt tinh mang lóe lên một cái. Mấy tức sau, hai người liền ánh mắt sai qua. Cho tới cái kia áo màu bạc người, là cái 60, 70 tuổi dáng dấp ông lão, vóc người thon dài, có chút thon gầy, hai cái tay gánh vác ở phía sau, mang theo đầy mặt ý cười mà đến, vẻ mặt tung dung, một bộ phong thái thản nhiên dáng vẻ. Mặt ngoài nhìn lại, cũng không dị thường gì. Cái kia xuyên áo màu bạc tiền bối, chính là Thế Ngoại Đao Tiên Tể Thiếu Vân. Độc Túy đạo nhân âm thanh vang lên ở Phương Tuấn Mi hai người trong đầu. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, Loạn Thế Đao Lang lại là xem con ngưng ngưng một thoáng. Ba cái lão gia hỏa cũng không biết đến tột cùng là cảnh giới gì, không nửa khắc sau, liền đi đến Thần Vật Triệt, Tàng Xích Tâm đám người vị trí phía trên ngọn núi kia. Gặp qua hai vị kiếm chủ, gặp qua Đao Tiên tiền bối. Tàng lớn tu sĩ, không người hành lễ. Phương Tuấn Mi hai người, bây giờ thân ở dưới mái hiên, cũng giả vờ giả vị thi lễ một cái. Ba người khẽ gật đầu. Thanh Y kiếm chủ cao giọng nói rằng, "Chư vị, ba ngày trước, ta cũng đã đem ta đã từng bên người yêu binh thần vọng kiếm, bỏ vào này nghe tuyển dưới cốc mới mê cung nơi sâu xa, phàm ta liên minh bên trong phàm thuế kiếm tu, đều có thể xuống, thử một lần cơ duyên." Thanh âm người này có chút vụ tiếng vũ khí, mà đặc biệt có sức mạnh, phảng phất chùy sắt ở gõ trúng trái tim của người ta đồng dạng, bên trong đất trời hồi âm từng trận, bất luận rời bao xa đều có thể nghe rõ rõ ràng ràng. Ai có thể được, mỗi người dựa vào cơ duyên cùng thủ đoạn được ta thần vọng kiếm tu sĩ, ngoài ra còn có đồng dạng tưởng thưởng. Thanh y kiếm chủ lại nói, xem ảnh một. Nghe đến đó, không ít tu sĩ trong mắt sáng một cái, chỉ cần hắn bản thân không có ý kiến, liền có thể bái vào môn hạ của ta, trở thành đệ tử của ta. Rào, tiếng ồ lên, ầm ầm mà lên. Thanh y kiếm chủ lại muốn thu đồ. Trước không có đồn đại a, hắn đến cùng muốn làm gì, hắn là vừa ý ai? Tâm tư chuyển động sau, tảng lớn ánh mắt tìm đến phía Phương Tuấn Mi trên người. Gần nhất trong khoảng thời gian này, nhất ra hái tu sĩ, khẳng định là Phương Tuấn Mi, cứ việc hắn chỉ cùng Thần Vạn Triệt đánh một trận. Càng không muốn để, hắn kiếm ấn chi đạo, xem ra cùng Thanh y kiếm chủ kiếm văn chi đạo, rất có vài phần rất giống. Tuấn Mi, trận này Trích Kiếm đại hội, nguyên lai chính là vì ngươi chuẩn bị a, nếu phú quý, chớ quên đi a. Loạn thế đao lang đầu trộm đuôi cướp nhìn Phương Tuấn Mi, truyền âm trêu ghẹo. Phương Tuấn Mi sắc mặt hơi đen. Trên thế giới này, nào có chuyện dễ dàng như vậy. Tàng Xích Tâm cùng Thần Vạn Triệt, đôi này sư huynh đệ, giờ khắc này cũng ở nhìn Phương Tuấn Mi, Thần Vạn Triệt cố nhiên là ánh mắt âm trầm, Tàng Xích Tâm cặp kia thâm thúy mắt xanh đấy cũng có hàn mang bay lên. Thời gian là 3 ngày, trong vòng 3 ngày, nếu như không có người được thanh kiếm kia, ta sẽ đem nó thu hồi lại, cũng sẽ xuống, đem các ngươi tất cả mọi người mang ra đến. Nếu là có cơ hội, sau đó còn biết lần thứ 2 tổ chức như vậy Trích Kiếm Đại hội. Chỉ chốc lát sau, Thanh Y kiếm chủ lại nói, trật tự rõ ràng. Trong 3 ngày nay, các ngươi đều có thể giết chóc, sinh tử bất luận, trên đường vô pháp lui ra. Thanh Y kiếm chủ lại nói. Lời vừa nói ra, tiếng vo ve đột ngột lên. Phương Tuấn Mi trong mắt cũng là tinh mang chợt lóe lên. Nay cùng Độc Túy đạo nhân nói tới không giống, sau lưng phải chăng lại có cái gì thâm ý? Thanh Y kiếm chủ không có giải thích, cũng không có quá lớn, tùy ý mọi người trò chuyện, chỉ chốc lát sau, không tên uy thế đột ngột đến, mọi người mới yên tĩnh lại. Hiện tại, các ngươi có vấn đề gì, có thể hỏi. Thanh Y kiếm chủ cất cao giọng nói. Kiếm chủ, xin hỏi trong mê cung dưới đất kia, đến tột cùng có gì đó cổ quái? Yên lặng một hồi sau, có người há mồm hỏi, là cái thanh niên dáng dấp nam tử, phàm thuế sơ kỳ cảnh giới. Thanh Y kiếm chủ nghe sắc mặt hơi trầm xuống, ánh mắt động bắn về phía người này phương hướng, lạnh lùng nói, ngươi theo người ta tranh đấu thời điểm, còn muốn nhân ra trước tiên đem hắn tuyển sống nói cho ngươi sao? Có muốn hay không ta trực tiếp đem Thần Vọng kiếm giấu ở nơi nào, cũng nói cho ngươi a. Lời vừa nói ra, cái kia thanh niên nam tử sắc mặt đều tái rồi. Mọi người càng là nghe không nhịn được cười, lại còn muốn cố nén cười ý. Còn có vấn đề gì? Thanh Y kiếm chủ lại quát. Người này tựa hồ là cái nghiêm túc tính tình, trên mặt không hề có một chút ý cười, da mặt thủy chung căng thẳng. Lại chờ giây lát, ý nguyên không người nói chuyện. Như không có vấn đề, liền đi xuống đi. Thanh Y kiếm chủ cuối cùng nói một câu, mở ra tay phải, hư nắm tại thả ở giữa không trung, hướng trên dương lên. Người này động tĩnh đồng thời, mọi người lập tức sinh ra một loại nào đó, phụ cận vùng thế giới này đều theo tay của hắn, hướng trên giật giật cảm giác cổ quái đến. Hô. Tiếp theo, sắc bén tiếng rít lên. Chỉ thấy phía dưới cái kia hư hư thực thực trận pháp xương mù dạng đồ vật, đột nhiên phảng phất bị khẽ động bình thường, ngưng tụ thành từng đạo xương mù chi tiễn dạng đồ vật, hướng trên phóng tới. Tốc độ lại nhanh vừa nhanh, quần quần không dứt. Phạm vi dĩ nhiên là này nghe tuyển cốc mỗi một góc. Rất hiển nhiên, nghĩ xuống tu sĩ, trước hết quá tầng này xương mù chi tiễn. Chúng tu xem trong lòng dùng mình. Còn không xuống, càng chờ khi nào? Thanh Y kiếm chủ lại quát một tiếng. Mọi người nghe vậy, ánh mắt hung ác sau, dồn dập hướng xuống vọt tới. Độc Túy chân nhân, Lý Văn Bác, Động Ngọc Tử, Trác Thương Sinh, Phương Tuấn Mi năm người, xem như là dựa vào tương đối gần, đồng thời lướt đi ra ngoài, từng người sử dụng tới thủ đoạn đến. Phương Tuấn Mi sử dụng tới, vẫn là hư không lưu khúc ấn, pháp lực phun một cái, liền thấy mũi kiếm nơi có màu vàng dấu ấn, quần quần không dứt chảy ra. Phía dưới hư không, không hề có một tiếng động vật mèo. Những kia thẳng tắp phóng tới xương mù chi tiễn, còn không có đụng tới trên người hắn, liền không hiểu ra sao sai lệch đi ra ngoài, hướng những nơi khác đánh tới. Quan tâm hắn tu sĩ không ít. Bạch Y kiếm chủ, Thanh Y kiếm chủ, Tề Tiếu Vân, còn có tảng lớn đao tu cùng tiểu bối tu sĩ, ánh mắt đồng thời rơi vào mũi kiếm của hắn ơi, mỗi người trong mắt, tất cả đều tinh mang lập lòe. Phương Tuấn Mi phân sóng phách sóng bình thường, lệnh đánh hướng mình xương mù chi tiễn sai lệch đi ra ngoài, trực hướng phía dưới mà đi. Vèo. Thời gian một cái nháy mắt, liền tiến vào xương mù nơi sâu xa, lại xem không thấy tăm hơi, tốc độ nhanh chóng, có thể so với những kia phàm thuế hậu kỳ lao ra hỏa. Những tu sĩ khác cũng là các đạo thủ đoạn. Phàm thuế hậu kỳ cùng phàm thuế trung kỳ các tu sĩ đều là ung dung xuống, chỉ có số ít phàm thuế sơ kỳ, thủ đoạn lại không tính quá cao minh tu sĩ, chịu chút thương, nhưng cuối cùng nhưng toàn bộ sông tới xuống. Rơi vào đáy vực sau, sương mù nhạt không ít, Phương Tuấn Mi để phòng những người khác đồng thời, bốn mắt quét tới. Rất nhanh phát hiện, một cái hướng khác bên trong, có một cái vĩ đại hình tròn lỗ thủng dạng đồ vật, hướng về nơi đó, lướt đi ra ngoài. Ngoài cốc trong bầu trời, sương mù giờ khắc này đã khôi phục bình thường. Còn lại tu sĩ, nhưng có mấy trăm, trừ ra mấy cái đại lao bên ngoài, chính là tiểu đối cùng đao tu nhóm. Hai vị đạo huynh, gần nhất ở liên minh bên trong, gặp phải không ít nghị luận đến tên tiểu tử kia, chính là vừa mới cái kia tiểu tử sao? Tề Tiếu Vân hỏi hướng về xanh trắng hai vị kiếm chủ. Thanh Y kiếm chủ mặt lạnh không nói gì, Bạch Y kiếm chủ lại là cười cợt, gật đầu nói, chính là hắn, đạo hữu có gì cao kiến? Tề Tiếu Vân lắc lắc đầu, cười khổ nói, cao kiến không dám làm, chỉ là ước ao các ngươi kiếm đạo bên trên, lại ra một cái ghê gớm tiểu bối, vừa mới cái kia dấu ấn, thật không đơn giản, hư không rõ ràng và mẹo, nếu là tên tiểu tử này tự sáng tạo ra, tuyệt đối là kiếm đạo trên mấy chục ngàn năm vừa ra kỳ tài. Ta hiện tại cũng hoài nghi, Thanh Y huynh là muốn dự định thu hắn làm đồ đệ. Hai người nghe vậy, tất cả đều không nói. Thanh Y kiếm chủ y nguyên mặt lạnh không hề có một tiếng động, mà Bạch Y kiếm chủ lại là cười sâu không lường được. Tề Tiếu Vân hai mắt híp híp, sâu sắc nhìn chăm chú hai người một mắt sau, không tiếp tục nói nữa. Mọi người bắt đầu chờ đợi, mặc dù bọn hắn không nhìn thấy trong mê cung dưới đất tình huống. Đấy vực sương mù bên dưới, ở tất cả mọi người tiến vào cái kia màu đen lỗ thủng sau, tình huống khác thường lại sinh, có sương mù màu trắng theo sau quần quần mà đến, đem cái kia lối vào chắn gắt gao. Mọi người hai mặt nhìn nhau một mắt, chỉ có thể hướng phía dưới nhìn lại. Phía dưới trên mặt đất, có thềm đá đi về nơi càng sâu, đen kịt một màu, tựa hồ phía dưới là cái vĩ đại lòng đất không gian, lạnh lẽo lòng đất âm phong, thổi tới. Mọi người đều không có lập tức xuống, mà là linh thức tìm kiếm, linh thức chưa từng xuất hiện dị thường, phía dưới cảnh tượng rõ ràng ấn vào mí mắt bên trong. Quả nhiên là cái vĩ đại lòng đất không gian. Mặt đất cao thấp bất bình, là cái chu vi mấy dặm đại không gian, nhưng không nhìn ra cái gì mê cung loại hình đồ vật, ngược lại cái kia đại không gian trong hư không, trôi nổi từng cái màu vàng quái lạ văn bản vẽ đồ vật, lập lòe kim quang, đem cái kia đại không gian chiếu vẫn còn toán trong sáng. Số lượng khoảng chừng 20, 30 cái, mỗi một cái đồ án đều không khác mấy. Cho tới cái kia cái gì thần vọng kiếm, lại là không hề có một chút phát hiện. Cái kia kim văn, cùng thanh y kiếm chủ kiếm văn có chút tương tự. Có người há mồm nói rằng, lẽ nào nơi này chính là thanh y kiếm chủ tu luyện kiếm văn chi đạo địa phương? Có người chặt nói theo. Dứt tiếng, không ít người trong mắt sáng lên, mơ tưởng viển vông, sinh ra thanh y kiếm chủ hẳn là còn ẩn giấu cái gì truyền thừa ở bên trong, muốn chọn một cái truyền nhân. Bao quát Tàng Xích Tâm, Thần Vạn Triệt trong đôi mắt đều lộ ra vẻ nghi hoặc đến. Phương Tuấn Mi chuyển động tâm tư, còn nhiều hơn một chút, nơi này nếu là cái kia cái gì Nguyên Thủy Kiếm Tông để lại nơi, có thể hay không kiếm văn chi đạo, cũng là Nguyên Thủy Kiếm Tông để lại, thanh y kiếm chủ chính là từ nơi này học đi qua. Bạch. Đang ở mọi người nghị luận cùng trong lúc suy tư, đã có người trước tiên lướt đi ra ngoài, tốc độ quá nhanh, cũng không thấy rõ là tên nào. Người này hơi động, những người khác cũng lập tức đi theo. Đi vào cái kia lòng đất đại không gian sau, lại tìm tòi tỉ mỉ một vòng, vẫn không có điểm một cái phát hiện. Thanh y kiếm chủ là có ý gì, nơi nào có cái gì mê cung, nơi nào có cái gì thần vọng kiếm? Có người nói thầm lên. Chẳng lẽ quái lạ ở những này kim văn trên? Có tu sĩ nói rằng. Dứt tiếng, mọi người lại cùng nhau đưa ánh mắt tìm đến phía những kia kim văn. Xì. Có người đánh ra chỉ tay, chỉ mang xuyên thủng qua, không có phát sinh bất cứ gì thường nào. Mọi người lại là ánh mắt lấp lóe. Chỉ chốc lát sau, rốt cục có người đạp lên hư không, hướng đi trong đó một cái kim văn, bước chân mạnh mẽ, đạp không có tiếng, là Tàng Xích Tâm. Ánh mắt của mọi người đồng thời rơi vào trên người hắn. Ầm. Tàng Xích Tâm một chân đạp lên kiếm kia văn, hào quang màu vàng đột nhiên bùng lên, mọi người thấy trong mắt đâm một cái. Lại nhìn đi thời điểm, Tàng Xích Tâm thân ảnh đã biến mất không thấy hình bóng. Chương 624, dị thường. Mọi người thấy kinh ngạc. Đây là vật gì? Truyền tống trận. Vì sao là phù ở trên trời, cùng tầm thường không giống nhau? Tiếng nghị luận dồn dập mà lên. Phải gọi truyền tống văn mới chính xác điểm một cái chứ? Có người nói. Mọi người nghị luận đồng thời, tâm lý đại khái cũng rõ ràng, những này hư hư thực thực truyền tống văn đồ vật, khẳng định là đi về một nơi khác. Chỗ đó bên trong, có lẽ còn có truyền tống văn dẫn tới một nơi khác. Nguyên lai cái gọi là lòng đất mê cung chính là ý này, xác thực có mấy phần mê cung mùi vị. Mà cứ như vậy, mọi người tìm kiếm thần vọng kiếm thời điểm, càng nhiều liền muốn xem ai vận khí càng tốt hơn. Đương nhiên, khẳng định không có người nào muốn cùng cái kia mấy cái lợi hại nhất phàm thuế hậu kỳ các tu sĩ truyền tống đến đồng nhất cái trong không gian nhỏ đi. Mọi người hai mặt nhìn nhau lên, Tàng Xích Tâm cũng đã đi vào, những người khác nhưng không có như ong vỡ tổ vào. Phía trước trong hư không, tổng cộng 24 truyền tống văn lập lòe tia sáng. Các vị, nếu cũng không chịu đọc trước, lão phu kia liền tới trước đi. Tiếng cười lớn lên, Độc Túy chân nhân trước tiên lướt đi ra ngoài. Tùy ý chọn một cái truyền tống trận văn sau, đứng ở phía trên, ánh vàng lóe lên sau, giống như Tàng Xích Tâm, biến mất không thấy hình bóng. Lão này hơi động, những tu sĩ khác cũng không khách khí lên. Đầu tiên là phàm thuế hậu kỳ tu sĩ, từng người chọn một cái truyền tống văn đi vào, sau đó là phàm thuế trung kỳ, tất cả đều tách ra những kia phàm thuế hậu kỳ lao ra hỏa, sau đó mới đến phiên phàm thuế sơ kỳ. Phàm thuế sơ kỳ tu sĩ có 30, 40 người, tất nhiên muốn đẩy ra đồng thời, như nhất định phải dịch ra những kia phàm thuế hậu kỳ, tất nhiên muốn cùng rất nhiều phàm thuế trung kỳ đẩy ra đồng thời. Mọi người từng người mang ý xấu riêng, từng người chọn truyền tống văn đi vào. Phương Tuấn Mi cùng Trác Thương Sinh không có gấp cùng tranh đoạt, rơi vào cuối cùng. Mà trên thực tế, Phương Tuấn Mi vẻ mặt thậm chí là có mấy phần quái lạ. Bởi vì, theo hắn rơi tới nơi này sau, hắn ý thức hải bầu trời đột nhiên bước lên một thứ đến, chính là đoàn kia thần thần bí bí tín ngưỡng chi quang, nó rốt cục lần thứ hai đi ra. Cái kia tín ngưỡng chi quang, giờ khắc này phảng phất thái dương đồng dạng, tại ý thức biển bầu trời lập lòe tia sáng, phảng phất có một loại nào đó thâm ý. Đây là ý gì? Vô để quang giới cùng nơi này có quan hệ? Phương Tuấn Mi vẻ mặt vi ngốc, tâm niệm thay đổi thật nhanh. Xem ảnh một. Tuấn Mi, ta lần này sợ là không cẩn thận liền muốn liền mệnh đều muốn mất rồi, ngươi tuy nhiên nhất định phải cẩn thận a. Trác Thương Sinh truyền âm nói rằng. Phương Tuấn Mi theo bản năng gật gật đầu. Trác Thương Sinh không có nói nhảm nữa, chọn một cái khoảng trường tiến vào 7, 8 cái phàm thuế sơ trung kỳ tu sĩ trận văn tiến vào, này đã là hắn lựa chọn tốt nhất. Phương Tuấn Mi vẫn không có lập tức đi vào, tạm thời từ bỏ suy tư tín ngưỡng chi quang sự tình, cẩn thận nhìn chăm chú nổi lên cái kia truyền tống văn. Theo nhìn thấy thần vạn triệt kiếm văn chi đạo sau, hắn liền cảm thấy cùng hắn kiếm ấn chi đạo có hiệu quả như nhau chỗ, như cái này truyền tống văn cũng là kiếm văn chi đạo một loại, ở trong chiến đấu triển khai ra tuyệt đối có quỷ thần mạc chắc hiệu quả. Đương nhiên, khẳng định không có đơn giản như vậy liền bị người hiểu thấu đáo, bằng không thanh y kiếm chủ chỉ sợ là sẽ không thả bọn họ tiến vào. Phương Tuấn Mi có khả năng làm cũng chỉ là trước tiên cường nhớ kỹ, rảnh rỗi lại đi chậm rãi nghiên cứu. Trong tức thời gian sau, Phương Tuấn Mi liền đưa cái này cực phức tạp truyền tống văn cho ghi vào tâm lý, sau đó mới chọn một cái truyền tống văn đạp vào trong. Rầm rầm, mới đi vào, ầm ầm nổ vang tiếng liền vang lên ở trong hai, sóng khí cuồn cuộn cắn giết mà tới. Phương Tuấn Mi không kịp xem thêm, trước tiên thả ra một vòng hình tròn hư không lưu khúc ấn, đem mình gói lại. Ầm ầm ầm. Ngoài thân tiếng nổ vang lên, tia lửa văng khắp nơi. Phương Tuấn Mi lấy hư không lưu khúc ấn đứng vững sóng khí, hướng bốn phía phương hướng bên trong nhìn lại. Chỉ thấy ngoài thân quả nhiên lại là một cái đại không gian, phảng phất có chu vi mấy dặm, trong hư không có mấy chục kiếm văn dạng đồ vật lập lòe, mà đại thể rõ ràng cùng cái kia truyền tống văn không giống nhau, có chút phảng phất đã bị xúc động bình thường, nổ tung ra đa dạng công kích. Mà cái kia chợt nổ tung công kích, ở xúc động hắn cái khác bình tĩnh truyền tống văn sau, lại dẫn cái khác muốn nổ tung lên. Cái này trong không gian lớn, những kia không hiểu ra sao công kích, có càng nổ càng nhiều chi thế. Trong hư không, nổ nở hoa. Đâu đâu cũng có sáng mắt phép thuật cùng phá nát ánh sáng, sáng như ban ngày. Quả nhiên không có đơn giản như vậy. Phương Tuấn Mi xem con ngươi hơi ngưng tụ, đây là hắn cho tới nay mới thôi, tiến cổ nhất quái một cái bí cảnh, rõ ràng một cái sinh linh dạng đối thủ đều không có, lại có như thế nhiều công kích kéo tới. Bạch. Nhìn chuẩn một cơ hội sau, Phương Tuấn Mi điện thiểm mà đi, đi tới nơi này cái đại không gian biên giới nơi, cứ việc nơi này nhưng có công kích kéo tới, nhưng đã thiếu rất nhiều. Những tu sĩ khác cũng không đốc, khi nhìn rõ sở địa thế sau, cũng từng người tìm kiếm tranh né chỗ. Chỉ trong chốc lát, mọi người liền toàn vọt đến không gian này biên giới nơi, từng người ứng phó chút ít kiếm ấn phép thuật công kích. Phương Tuấn Mi ứng phó công kích đồng thời, lại nhìn kỹ lại. Cái này trong tiểu không gian, bao quát hắn ở bên trong, tổng cộng có 7 cái tu sĩ, 4 cái phàm thuế trung kỳ, 3 cái phàm thuế sơ kỳ, đại thể trên người mang theo thương. Nhưng hắn nhớ rõ, tiến vào hẳn là 8 cái. Có người đã ngã xuống. Ánh mắt lại quét qua, quả nhiên lập tức phát hiện, cái kia tiến vào truyền tống văn cách đó không xa, đã ngã một bộ bị xuyên thủng lồng ngực thi thể, là cái Kim Quan đạo nhân. Nhanh như vậy, dĩ nhiên sẽ chết một cái. Phương Tuấn Mi con ngưng ngưng một thoáng, cũng nhìn không ra tới đây người là bị kiếm kia văn sát, vẫn là những tu sĩ khác giết, chỉ có thể nhắc nhở chính mình, nhất định phải cảnh giác. Đem cái này trong không gian lớn, hết thảy kiếm ấn, đồng thời nhìn một lần, Phương Tuấn Mi rất nhanh hiểu rõ vô hình. Tổng cộng 60 dấu ấn, không có thần vọng kiếm, nhưng chỉ có 7 cái là cái kia truyền tống văn, trong này còn bao gồm khi đến một cái kia, nói cách khác, bước kế tiếp chỉ có 6 cái đường đi. Mà này 6 cái truyền tống văn, tất cả ở cái này đại không gian trung ương nhất nơi, nơi đó cũng là cái khác hơn 50 cái kiếm văn, công kích tập trung nhất địa phương, hướng nơi đó xung, vô cùng hung hiểm. Phương Tuấn Mi xem choáng váng. Những tu sĩ khác tương tự cũng là như thế. Mỗi người suy tư lên phương pháp đến. Chỉ chốc lát sau, liền có người trước tiên có động tĩnh. Rời Phương Tuấn Mi gần nhất, một cái bà lao dạng kiếm tu, lấy ra một cái đen sấm thần điện dạng linh bảo đến, hơi xúc động, cái kia đen sấm thần điện mặt ngoài, màu đen quang ảnh bùng lên, càng hiện hóa ra tầng tầng điện rơi dạng bóng mở đi ra. Bà lao kia, thế cái kia thần điện, hướng về một cái nào đó cái truyền tống văn phương hướng bên trong, xông ra ngoài. Bảo kiếm chỉ có một cái, cùng với những cái khác người liên thủ, không có bất kỳ ý nghĩa gì, mọi người tự nhiên là các dùng tuyệt sống, hướng cửa ải tiếp theo bên trong tìm kiếm. Ầm ầm ầm, lại nghe tiếng nổ vang lên. Bà lão này cái này thần điện pháp bảo, uy lực không tầm thường, càng mạnh mẽ đẩy những kia công kích, vọt tới cái kia truyền tống văn bên cạnh, hướng trên vừa đứng, biến mất không còn tăm tích. Một cái tu sĩ, trước tiên đi vào cửa ải tiếp theo. Những người khác thấy thế, cũng không trì hoãn nữa, ai nấy dùng thủ đoạn đến. Có người đẩy phòng ngự thần thông xông tới, có người triển khai pháp bảo. Phương Tuấn Mi lại là hư không lưu khúc ấn triển khai, màu vàng dấu ấn thác nước, phân sóng phách sóng, mạnh mẽ nổ ra một cái con đường đến. Bạch. Phương Tuấn Mi thứ 5 tiến vào cửa ải tiếp theo, thế nhưng đúng không cùng cửa ải tiếp theo. Vèo. Mới đi vào, vẫn không có nhìn rõ ràng chu vi cảnh tượng, liền xúc động công kích, sắc bén tiếng xé gió, ngay ở bên thai cách đó không xa truyền đến. Phương Tuấn Mi vội va ánh kiếm của lấy, bảo vệ quanh thân. Ầm ầm ầm ầm. Một chuỗi dài dày đặc tiếng nổ mạnh truyền đến, Phương Tuấn Mi kêu thảm thiết một tiếng, bị đánh bay ra ngoài, ngũ tạng lục phủ truyền đến cảm giác đau, xương cũng không biết đứt rời mấy cây, trong miệng máu tươi phun mạnh. Còn chưa rơi xuống đất, lại là cái khác công kích kéo tới, kim quang chói mắt. Phương Tuấn Mi vội vã tránh về bên cạnh đi. Này một cái trong không gian lớn, ý nguyên là kiếm văn tia sáng bùng lên. Nhưng bởi vì tạm thời chỉ có Phương Tuấn Mi một người duyên cớ, xúc động công kích không tính quá nhiều, Phương Tuấn Mi ung dung đến tìm tới một cái không có công kích kéo tới góc. Lấy ra đan dược căn bảo. Ánh mắt quét tới, Phương Tuấn Mi hầu như là lập tức mắng lên. Hắn vừa nay tiến vào cái kia truyền tống văn, cùng một cái công kích loại kiếm văn chặt sát bên, chỉ cần đi vào, liền tất nhiên sẽ xúc động. May mà phản ứng của hắn nhanh, tránh thoát một kiếp, bằng không nhất định thương càng nặng. Thanh y kiếm chủ này một tay, chơi quá ác, là thật muốn thanh tẩy một nhóm liên minh bên trong tu sĩ sao? Cũng không sợ đem mình hai cái đồ đệ cho đùa chơi chết. Phương Tuấn Mi mắng một câu. Đây mới là tầng thứ 3 không gian, đi xuống đi còn không biết có bao nhiêu. Thời khắc này, Phương Tuấn Mi mới cảm giác được cái này trích kiếm đại hội khó khăn, mà chẳng trách thanh y kiếm chủ đưa ra tìm kiếm thời gian, dĩ nhiên là 3 ngày. Không khỏi có chút bận tâm lên chắc thương sinh, chỉ hy vọng lấy hắn trầm ổn tính tình, có thể thấy tình thế không ổn, liền hướng đường về tối lui. Ánh mắt quét tới. Này một cái trong không gian lớn, trừ vào một cái kia truyền tống văn ở ngoài, dĩ nhiên chỉ có một cái khác truyền tống văn, nói cách khác, chỉ có một con đường đi. Cái này truyền tống văn phụ cận kiếm văn, so với vừa nãy một cái kia, còn muốn dày đặc, phảng phất một cái viên cầu đồng dạng, đem cái kia truyền tống văn bao vây ở chính giữa. Muốn không xúc động những kia kiếm văn, đi tới truyền tống văn đi tới, hầu như không thể. May là ta còn có một chiêu. Phương Tuấn Mi xem khẽ mỉm cười, ánh mắt biến quái lạ lên, dường như muốn đem cái kia truyền tống trận văn ngay phía trên đất trống, nhìn ra một đóa hoa đến bình thường. 1, 2, 3. Lặng lẽ nhìn chăm chú sau ba hơi thở, Phương Tuấn Mi đột nhiên có động tĩnh, hướng về phía trước một bước bước ra. Bước đi này bước ra sau, lập tức biến mất ở bước đi kia nơi, chỗ kia địa phương bên trong, không gian sóng lớn phun trào. Mà mới Tuấn Tuấn Mi lại xuất hiện thời điểm, đã ở cái kia truyền tống trận văn phía trên, bên ngoài cái kia một vòng công kích trận văn, nửa cái đều không có xúc động. Vượt qua không gian, trực tiếp đem một đoạn này chắn đường cản trở, cho vượt qua đi qua. Phương Tuấn Mi thân ảnh đi xuống rơi, hai chân dính lên cái kia truyền tống trận văn. Bạch. Tiếng ảnh lại một lần biến mất rồi. Hô. Thời không chuyển đổi sau, lại là công kích đánh tới. So với trước một lần, còn muốn hung mãnh. Dầm dầm. Cứ việc Phương Tuấn Mi lần này đã có chuẩn bị, vẫn là lại một lần bị thương, không có tam tức thần thạch hắn, phản ứng đúng là chậm một ít. Cũng may sau khi rơi xuống đất, vẫn có thể tìm một chỗ không có công kích kéo tới địa phương. Phương Tuấn Mi tí răng nết miệng đánh một hồi lâu khí lạnh sau, hướng bốn phía phương hướng bên trong nhìn lại, rất nhanh sẽ mắt tròn váng. Cái này tiểu không gian diện tích, y nguyên không nhỏ, trong hư không cũng là vàng chói lọi văn đồ treo cao, nhưng dĩ nhiên không có một cái là cái kia hướng phía dưới truyền tống trận văn. Nói cách khác, hắn lựa chọn con đường, tới đây liền đến đầu, nhất định phải quay lại đi, theo cái khác đường tìm lên. Quả nhiên là cái mê cung. Phương Tuấn Mi bất đắc dĩ đại tán. Chương 625, đau muội. Đường cũ trở về. Nghe tới tựa hồ là một chuyện rất dễ dàng, nhưng trên thực tế cũng không có đơn giản như vậy. Đi đến cái khác trong tiểu không gian tu sĩ, phát hiện mình đi lên đường chết sau, cũng ở chiều đi trở về, mang không mục tiêu lựa chọn những truyền tống trận khác văn hướng bên trong sung, cứ như vậy, một ít trong tiểu không gian thì càng thêm rối loạn bộ. Phương Tuấn Mi trở lại cái kia bảy người tiến tiểu không gian thời điểm, nơi đó đã lại một lần đánh thành một đoàn. Mới sắp tới, lại là công kích kéo tới. Xì. Tiếng công kích nhỏ bé như tơ nhện phá không. Trong tiểu không gian này, đâu đâu cũng có phá nát ánh vàng. Phương Tuấn Mi lại một lần không kịp xem thêm, trước tiên trốn tránh khỏi. Sau khi rơi xuống đất, trên người đã lại trúng rồi mấy đòn, máu thịt tung tóe. Lại nhìn kỹ lại, nhưng là một cái phàm thuế hậu kỳ ông lão, chính đang đuổi giết một cái phàm thuế trung kỳ tu sĩ. Cái kia phàm thuế hậu kỳ ông lão, trường ngoan ngoãn biết điều, năm bó râu dài, khí chất cùng Lý Văn Bác lao ra hỏa kia không kém cạnh, nhưng Phương Tuấn Mi lại biết lão già này là cái xấu loại vậy lão quỷ. Độc túy chân nhân trước, hướng về hắn cùng loạn thế đao lang giới thiệu quá, này kiếm tu liên minh bên trong, có tiếng tà kiếm tu, liền có người này một cái, người này tên là Liêu Tự Đạo, là cái bề ngoài nhã nhặn, nội tâm lại hết sức hung tà gian trá tu sĩ, gặp gỡ định phải cẩn thận. Cùng Liêu Tự Đạo tranh đấu tu sĩ, là cái nam tử thô lỗ. Phương Tuấn Mi cũng biết người này, tên là Long Hàn, danh tiếng bình thường, không tính được tốt, không tính được xấu. Long Hàn nhiều lần muốn vọt tới cái kia truyền tống văn nơi đào tẩu, đều bị Liêu Tự Đạo công kích, cùng hai người xúc động công kích kiếm văn cho ngăn lại. Liêu Tự Đạo, ngươi nổi điên làm gì, vì sao công kích ta? Long Hàn lớn tiếng quát lên, vẻ mặt sốt ruột. Hắn hiển nhiên không phải là đối thủ của Liêu Tự Đạo, vào giờ phút này trên người hắn đã thương không ít nơi, đánh tiếp nữa chắc chắn phải chết. Ngây thơ ra hỏa, đem trên người ngươi tiên ngọc đồng thời giao ra đây cho ta, bằng không ngày hôm nay đừng trách ta dưới thủ đoạn ác độc, sẽ ra ngươi không gian chứa đồ lấy ra. Liêu Tự Đạo lạnh lùng nói rằng, vẻ mặt cực xem thường, hướng chính mình trong liên minh người ra tay, không có một chút nào quan tâm, cái này cũng là kiếm tu liên minh hiện trạng một trong, càng không muốn để thanh y kiếm chủ trước đã cho phép giết chóc lẫn nhau. Long Hán nghe vậy, vẻ mặt càng thêm âm trầm lại. Hai người trong lúc nói chuyện đều đã nhận ra được Phương Tuấn Mi đến. Liêu Tự Đạo đương nhiên sẽ không lưu ý một cái Phương Tuấn Mi, mà Long Hãn cũng tìm không ra đối phương giúp lý do của chính mình, cũng biết hai người gặp lại cũng không phải là đối thủ của Liêu Tự Đạo. Ngươi đừng quên, nếu là đem ta bước cúng lên, ta còn có thể tự bạo. Long Hãn thâm trầm nói, nơi này không gian như thế tiểu, ta xem ngươi trốn đi đâu. Liêu Tự Đạo khẽ mỉm cười, vẻ mặt ung dung vậy cất cao giọng nói, cái kia truyền tống trận văn, đụng vào liền đi, lão phu tự tin, có thể ở ngươi tự bạo trước, rời đi nơi này. Lùi 10.000 bước giảng, mặc dù ta không thể rời bỏ, bằng vào ta phòng ngự thủ đoạn, cũng có thể gánh vác. Long lao đệ nếu là không tin, không ngại thử một lần. Xem ảnh một. Long Hãn nghe vậy, sắc mặt lại khó coi một đoạn, trong mắt chạy qua bán tín bán nghi vẻ. Lao già này, thật đến kịp chạy sao? Hắn phòng ngự thủ đoạn, thật có thể gánh vác chính mình nguyên thần tự bạo sao? Phương Tuấn Mi nhìn hai người, từ đầu đến cuối không có nói chuyện, trong lòng đột nhiên dâng lên một loại cảm giác cổ quái đến. Cái kia thanh ý kiếm chủ, tựa hồ hy vọng, lần này chết càng nhiều người càng tốt. Là ta hảo giác, vẫn là hắn thật có khác âm mưu. Vị đạo hữu này, còn mời giúp ta một chút sức lực, rời đi nơi này sau, ta chắc chắn báo đáp lớn. Trong mắt tinh mang chớp nhanh chỉ chốc lát sau, Long Hãn rốt cục hướng về Phương Tuấn Mi cầu viện. Phương Tuấn Mi tuy rằng trạch tâm nhân hậu, nhưng có thể bảo vệ tính mạng mình đã không sai, sao dám loạn nhúng tay chuyện của người khác, lung tung xính anh hùng. Nghe vậy sau, dứt bỏ trong lòng tạm niệm, từ tốn nói, hai vị sự tình, ta không có dính líu hứng thú, xin thứ cho tại hạ phải rời đi trước. Tiểu tử, không có sự đồng ý của ta, ngươi chạy đi nơi đâu? Liêu Tự Đạo ngạo nghễ nói rằng, ta như phải đi, các hạ còn chưa có tư cách lưu lại. Phương Tuấn Mi ngữ khí càng ngạo. Sau một khắc, liền có động tác. Thân ảnh lóe lên, quỷ mị bình thường vượt qua không gian, đi đến một cái chưa dẫm lên truyền tống trận văn phía trên. Cái kia khủng bố cảnh tượng, xem hai người ánh mắt ngẩn người. Không gian chi đạo. Hai người mới vừa phản ứng lại, Phương Tuấn Mi đã dẫm trúng rồi cái kia truyền tống trận văn, biến mất không thấy hình bóng. Tốc độ nhanh chóng, căn bản không cho Liễu Tự Đạo ra tay thời gian. Liêu Tự Đạo ánh mắt trầm một thoáng, chỉ có thể bất đắc dĩ chăm chú lên chính mình đối thủ trước mắt đến. Phía bên kia, Phương Tuấn Mi sau khi đi vào, lại là tầng tầng công kích kéo tới. Phương Tuấn Mi tránh sau khi đi ra ngoài, quét một vòng, không có chắc thương sinh, cũng lười xem thêm, lần thứ hai triển khai hư không vượt qua, hướng cái kế tiếp trong tiểu không gian tìm kiếm. Qua lại, tìm kiếm. Đây là một cái trước đây chưa từng thấy mê cung, lấy một cái tiểu không gian liên tiếp một cái tiểu không gian hình thức tồn tại, trời mới biết Thanh Ý kiếm chủ đem cái kia đem thần vọng kiếm thả ở chỗ nào. Thời gian đi qua cực chậm. Theo mọi người tiến đến trong mê cung dưới đất, bất quá mới hơn một canh giờ, ngẫm lại bọn họ muốn ở bên trong ngốc 3 ngày, một ít tính tình gấp tu sĩ, đơn giản trước tiên rời đi, sau 3 ngày, lại đến xem ai sống ai chết, là ai được thần vọng kiếm. Nghe tuyển ngoài cốc tu sĩ dần dần thiếu lên. Loạn thế đao lang lo lắng Phương Tuấn Mi, không dự định rời đi, nhưng hắn không nhìn thấy trong mê cung dưới đất chuyện đã xảy ra. Bên người mấy cái tu sĩ, là Lý Văn Bác Đồ Tử Đồ Tôn, cao nhất chỉ có Long Môn kỳ cảnh giới, cũng đàm luận không tới cùng đi, không khỏi có chút kẻ nhạt. Tên tiểu tử kia, tới đây cho ta. Đang ở buồn bực ngán ngầm gian, có uy nghiêm lạnh nhạt truyền âm tiếng, vang lên ở loạn thế đao lang trong đầu. Loạn thế đao lang là người. Không dùng hắn bốn phía nhìn lại, cũng đã nhận ra được một đạo đặc biệt phong hàn lạnh lẽo ánh mắt, rơi vào trên người mình, dường như muốn đem mình cho xé rách bình thường. Một ánh mắt, liền có mạnh mẽ như vậy, hiển nhiên sẽ không là tầm thường cao thủ. Loạn thế đao lang tê ra đầu tê sau, nhìn về phía Thanh Ý kiếm chủ ba người phương hướng, quả nhiên phát hiện, cái kia một thân áo màu bạc thế ngoại đao tiên tề Tiếu Vân, giờ khắc này chính nhìn hắn, một tấm nét mặt già nua bản, tựa hồ có hơi không thích. Mà ở tề Tiếu Vân bên người, giờ khắc này đã có thêm một cái áo đỏ nữ tu. Cái kia cô gái áo đỏ, 23-24 tuổi dáng dấp, tướng mạo xinh đẹp lại quyến rũ, dáng người cao gầy thức tha, hạt dưa khuôn mặt, cong lông mày như đại, xuyên một bộ đại trang phục màu đỏ, lộ ra hai cái như xương như tuyết chân nhỏ đến. Áo đỏ như lửa, tóc đen giống như cẩm, để trần một đôi chân tuyết. Thấy loạn thế đao lang xem ra cái kia áo đỏ nữ tu, một đôi đẹp đẽ mà lại mê hoặc con ngươi trừng trừng, ném cho hắn một cái hung tợn ánh mắt, phảng phất là đầu tiểu báo cái bình thường, nhưng khỏe miệng lệch lại móc ra một cái cảm động ý cười đến, lộ ra mấy phần giáo hoạt, mấy phần nghịch ngợm. Loạn thế đao lang xem ra đầu một nổ, bởi vì này áo đỏ nữ tu chính là lần trước với hắn đánh qua một chiếc cái kia nữ tu, tên rất quái lạ, gọi là Tiện Đao Muội. Con mụ này khẳng định ở sư phó của nàng trước mặt bố trí quá ta. Trong lòng kêu một tiếng khổ, phiên phiên nhiễu nhiều chốc lát, loạn thế đao lang vẫn là bay qua, cùng ở tại Vạn Kiếm Sơn Thành. Ngẩng đầu không gặp túi lầu thấy, có thể trốn khi nào? Vạn bối loạn thế đao lang, gặp qua hai vị kiếm chủ, gặp qua tể tiền bối. Loạn thế đao lang tiến lên chắp tay. Bạch y kiếm chủ cùng áo xanh kiếm y liễu, chỉ liếc nhìn hắn một mắt, khẽ gật đầu, cũng không nói lời nào. Cái kia thế ngoại đao tiên tể Tiếu Vân, lại là đánh giá hắn vài lần, lạnh lùng nói, tốt đại nghịch bất đạo dòng họ, không lo lắng ông trời đem người thu rồi sao? Loạn thế đao lang nghe cười cợt, nói rằng, gia tộc chúng ta đều là cái này họ, ông trời nếu là thật muốn thu, đã sớm truyền không tới ta này một đời. Có thể thấy được ông trời là ân chuẩn gia tộc chúng ta dùng cái này họ. Miệng lưỡi chân chu. Tề Tiếu Vân nghe vậy, quát khẽ một câu. Loạn thế đao lang ngượng ngùng nở nụ cười. Tề Tiếu Vân nói, nghe nói một năm trước, ngươi đem ta đổ đệ cho đánh. Loạn thế đao lang nghe ngẩn người, nhìn phía cái kia áo đỏ nữ tiện đao muội, cái kia tiện đao muội đứng sau lưng Tề Tiếu Vân, lần thứ hai cho hắn một cái giảo hoạt mà lại dương dương tự đắc ý cười. Trời đất chứng giám cái nào, tiền bối, là nàng đem ta đánh à, ánh mắt ta trên cái này vết sẹo, chính là nàng lưu lại a. Loạn thế đao lang chịu bằng trời oan khuất đồng dạng. Ôn ảo phản bắt lên, còn đem con mắt của chính mình trên láo thương lấy ra bị cắn ngược lại một cái. Ngươi vô liêm sỉ! Tiền Đao Muội lập tức phản phun nói, ngươi đạo kia thương rõ ràng chính là trước đây liền có, liên quan gì tới ta?